mà hóa thân huyết sát chi khí Vân Vô Cực thì mượn cơ hội này vọt tới Tử Nhân trước người. "Tiểu tử, hôm nay coi như ta chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ." Vân Vô Cực cùng hắn Vân Hải Tiên môn máu hóa tu sĩ còn có rất lớn khác biệt, người khác đang thi triển máu hóa thần thông về sau, liền không cách nào đang nói chuyện, có thể Vân Vô Cực lại khác, hắn không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể tiếp tục khống chế máu hóa chi khí có vào. Tử Nhân bị bao khỏa tại huyết sát chi khí bên trong, thân thể có thụ dày vò. Vân Vô Cực huyết sát chi khí là hắn chỗ gặp tu luyện hóa huyết ma công người bên trong là tinh thuần nhất, mà càng làm cho Tử Nhân lo lắng còn không phải những thứ này, mà chính là cái này Vân Vô Cực biến thành thân thể huyết sát chi khí, thì liền huyền quy đỉnh đều không thể hoàn toàn trấn áp, huyết phách hấp thu huyết sát chi khí tốc độ cũng vô cùng chậm. Trừ cái đó ra, Tử Nhân còn cảm giác được càng nguy hiểm khí tức, hắn đã đoán được Vân Vô Cực đến tột cùng muốn làm gì. Gia hỏa này không ngừng đem huyết sát chi khí co vào, như là trong nháy mắt nổ tung lên, cái kia uy lực đem là phi thường to lớn. Tử Nhân lo lắng là vô cùng có đạo lý, bởi vì sau đó một khắc, Vân Vô Cực đột nhiên dẫn bạo tất cả huyết sát chi khí. Hắn lần này cũng là có chủ tâm muốn cùng Tử Nhân đồng quy vu tận, bởi vì hắn biến thành thân thể huyết sát chi khí đã đem Tử Nhân bao bọc vây quanh, cái kia nổ tung liền sẽ theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Tử Nhân, cho dù Tử Nhân bản sự lại lớn, cũng không có khả năng toàn diện phòng ngự, chỉ cần đột phá Tử Nhân phòng ngự, như vậy sau cùng thì là đồng quy vu tận cục diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Lấy Tử Nhân làm trung tâm, cự đại trùng kích sóng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Gia Cát Vân Thiên, Nam Minh Trăng Sáng, Tô Sán, Tiểu Niếp Nhi, Chu Vũ Tước, Hàn Thiền, còn có vệ linh trùng cùng linh khôi đều trong nháy mắt bị hướng bay. Chương 496, rõ ràng chướng. Vân Vô Cực liên tiếp bị Tử Nhân tính kế, cuối cùng lựa chọn cùng Tử Nhân đồng quy vu tận. Hắn năng lực cùng thực lực đều là Tử Nhân chỗ gặp tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ bên trong tốt nhất, không chỉ hắn hóa thân huyết sát chi khí uy lực mạnh hơn nữa còn có thể trực tiếp dẫn bạo huyết sát chi khí hình thành kinh người lực phá hoại. Không nói đến thân ở trong lúc nổ tung Tử Nhân, thì liền bên người chỗ tại nổ tung bên ngoài Gia Cát Vân Thiên, Nam Cung Minh Nguyệt, Tô Sán cùng Tiểu Niếp Nhi đều khó có thể chịu đựng nổ tung uy lực lớn, trực tiếp như diều đứt dây đồng dạng bị hướng bay ra ngoài. Gia Cát Vân Thiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt thực lực vẫn là không thể chê, cho dù bị nổ tung trùng kích liên lụy, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất ổn định thân hình. So sánh dưới, Tô Sán thì phải kém một chút. Bất quá, hắn mặc dù ra ngoài khoảng cách không sai bay càng xa, nhưng là thương thế lại càng nhẹ. Tiểu Niếp Nhi nguyên bản là khoảng cách Vân Vô Cực xa nhất, bị liên lụy tự nhiên cũng so phía trước mấy người càng nhỏ hơn. Có thể nàng thực lực cũng là mấy người bên trong yếu nhất, cho nên cho dù chịu đến trùng kích tương đối nhỏ, thương thế cũng không nhẹ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bụi mù rất nhanh tan đi, Tử Nhân cùng Vân Vô Cực nguyên bản dừng lại vị trí, bây giờ đã biến thành một cái hố to. Tử Nhân ngay tại cái kia trong hố lớn tâm, bất quá lúc này đã hấp hối. Lần này vì bảo mệnh, Tử Nhân cũng là vận dụng toàn bộ vô liếng. Huyền Quy đỉnh cùng Thiên Nguyên đỉnh lại thêm Thiên Hoang ấn, ngược lại có thể sử dụng thủ đoạn hắn đều dùng tới, có thể kết quả nhưng vẫn là thụ thương nặng nhất, kém chút thì mất mạng. Đừng nói là hắn, thì liền phệ linh trùng cái này chờ nghịch thiên yêu trùng, đều bị mạnh đại bạo tạc chấn động đến đã hôn mê. Tử Nhân liều sau cùng một hơi, mới đưa những cái kia phệ linh trùng một lần nữa thu hồi lại, sau đó lại đem Huyền Quy đỉnh, Thiên Nguyên đỉnh cùng Thiên Hoang ấn lần lượt thu lại. Đến lúc này, Tử Nhân mới phát giác được buông lỏng một hơi. Mà theo cái này giọng điệu thư giãn, hắn đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, máu đi lên tuôn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bất tỉnh nhân sự. Lúc này thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đám người đã tụ lại đến lớn hố bên ngoài, nhìn lấy Tử Nhân hôn mê tại trong hố lớn, ảo ảo phi thân hình tiến vào hố to. Tiểu Niếp Nhi càng là trực tiếp ôm lấy Tử Nhân khóc ồ lên. Tô Sán mới bước đi đến Tử Nhân phụ cận, đưa tay khoác lên Tử Nhân trên cổ tay, sắc mặt biến ảo không ngừng sau một lúc, mới buông lỏng một hơi. "Sư đệ, Tử Nhân tình huống như thế nào?" Gia Cát Vân Thiên biểu hiện trên mặt cũng theo Tô Sán biểu tình biến hóa mà biến hóa, thẳng đến Tô Sán sắc mặt chuyển biến tốt đẹp về sau, mới bắt đầu hỏi thăm Tử Nhân tình huống. "Kinh mạch bị hao tổn, có điều hắn kinh mạch sức khôi phục hết sức kinh người, như thế chỉ trong chốc lát, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Giống như trong thân thể hắn có một cỗ kỳ dị lực lượng, chính tại chữa trị cho hắn thương thế." Tô Sán không biết Bổ Thiên Thần Thạch tồn tại, chỉ có thể đem Bổ Thiên Thần Thạch phóng xuất ra tu bổ thần lực nói thành là một loại kỳ dị lực lượng. "Không có việc gì liền tốt, Tô sư đệ, tiếp xuống tới ngươi chủ yếu nhiệm vụ thì là bảo vệ Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi chu toàn, về phần hắn thì giao cho chúng ta đi." Vân Hải Tiên môn không có máu hóa thành ma môn chủ Vân Vô Cực, còn lại người ra cắt Vân Thiên tự tin đều có thể ứng phó. "Tiểu Niếp Nhi, thật tốt nhìn tốt ngươi ca ca, đừng cho người thương tổn hắn, chúng ta đi giết nhiều chút máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ báo thù cho hắn." Nam Cung Minh Nguyệt cũng dặn dò lên Tiểu Niếp Nhi tới. Trên thực tế nàng nói như vậy cũng là lo lắng Tiểu Niếp Nhi an nguy. Sợ Tiểu Niếp Nhi bởi vì Tử Nhân sự tình mà bạo tẩu, thật muốn như thế, chỉ sợ cũng gặp được nguy hiểm. Nguyệt Hoa Tiên môn thật vất vả tại thu Tiểu Niếp Nhi dạng này một cái thiên phú dị bẩm thiên tài, còn trông cậy vào nàng đem Nguyệt Hoa Tiên môn đưa vào càng đại huy hoàng đây, cũng không thể để cho nàng chết ở đây. Tiểu Niếp Nhi hiện tại tâm tư đều tại Tử Nhân trên thân, nghe đến Nam Cung Minh Nguyệt như thế dặn dò, lập tức liền gật gật đầu. 4. Tử Nhân lại lần nữa khi tỉnh dậy, Tuyền Cơ Tiên môn, Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Đại Ninh Vương triều triều đình đối Vân Hải Tiên môn phát động công kích đã kết thúc. Làm Tử Nhân khi tỉnh dậy, Tiểu Niếp Nhi chính ghé vào đầu giường, khả năng mấy ngày nay là mệt chết. Giờ phút này đã ngủ. Tử Nhân không có gọi tỉnh Tiểu Niếp Nhi, muốn cho nàng ngủ thêm một hồi. Thế nhưng là Tiểu Niếp Nhi lại giống có cảm ứng một dạng, tại Tử Nhân mở to mắt không lâu, liền tỉnh lại. "Ca ca, người rốt cuộc tỉnh." Tiểu Niếp Nhi gặp Tử Nhân mở to mắt, vui đến phát khóc, kìm lòng không đặng chảy xuống nước mắt. "Niếp Nhi, Vân Hải Tiên môn thế nào?" Tử Nhân tuy nhiên cảm giác vẫn có chút suy yếu, nhưng vẫn là cuống cuồng biết Vân Hải Tiên môn sự tình. Đã không có Vân Hải Tiên môn, bất quá có một ít máu hóa thành ma ma nghiệt vẫn là chạy, "Ca ca ngươi một mực ở vào trạng thái hôn mê, chúng ta đối phó huyết sát chi khí thủ đoạn có hạn, mặc dù có ta cùng Tiểu Tức Nhi hòa diễm, vẫn như cũ không có thể đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt. Bất quá tại bọn họ trốn rời về sau, Tuyền Cơ Tiên môn, Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Đại Ninh Vương triều triều đình đã toàn diện triển khai lùng bắt, bây giờ đã có một ít manh mối, nhưng là muốn đối phó bọn họ lại cũng không dễ dàng. Nói lên những cái kia máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ, Tiểu Niếp Nhi thực cũng cảm thấy đau đầu, bọn gia hỏa này sợ hãi đồ vật thực sự là có hạn, mà nàng cùng Chu Vũ Tức Hỏa Diễm tuy nhiên đối huyết sát chi khí có tác dụng khắc chế, có thể những cái kia máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ muốn là một lòng muốn chạy, chỉ dựa vào nàng và Chu Vũ Tức lại căn bản ngăn không được. Nhìn đến còn phải ta đến nhà. Tứ Nhân hơi hơi thở dài, Vân Hải Tiên môn trận đại chiến này, thực đã vượt qua hắn tưởng tượng, hắn cũng không nghĩ tới Vân Hải Tiên môn ẩn giấu đi mạnh như vậy thực lực, cũng khó trách cái này Vân Hải Tiên môn một mực ngấp nghé Đại Ninh Vương triều đệ nhất tiên môn địa vị. Nếu như những lực lượng này có thể tại bên ngoài sử dụng, cái này Vân Hải Tiên môn tại Đại Ninh Vương triều vẫn thật là vô địch tồn tại. Cũng nhờ có Biển Mây Tây Tiên môn một mực mang trong lòng lo lắng, lúc này mới cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, cuối cùng không chỉ có diệt Vân Hải Tiên môn còn đánh giết môn chủ Vân Vô Cực. Bất quá Tử Nhân lại cảm thấy lần này tấn công Vân Hải Tiên môn hành động thực cũng không viên mãn, tuy nhiên trên lý luận cái kia Vân Vô Cực sống sót tỷ lệ rất nhỏ, nhưng Tử Nhân lại cảm thấy Vân Vô Cực nhất định còn sống, mà lại giờ phút này chỉ sợ đang núp ở một nơi nào đó khôi phục lực lượng đây. Ca ca trước không nên gấp gáp, ngươi thương đến quá nghiêm trọng, ngay sau đó trọng yếu nhất còn là trước tiên nghỉ ngơi dưỡng, các loại thương thế khỏi hẳn lại cân nhắc đối phó cái kia máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn dư nghiệt cũng không mượn. Tiểu Niếp Nhi biết Tử Nhân muốn làm cái gì, cho nên vội vàng khuyên can. Hiện tại Tử Nhân trạng thái không có chút nào vui vẻ, đã hôn mê 7 ngày, Tiểu Niếp Nhi đều nhanh gấp xấu. Tốt à, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, vậy trước tiên đem thương thế dưỡng tốt, để những cái kia Vân Hải Tiên môn dư nghiệt lại sống thêm mấy ngày này à, bất quá muốn ngàn vạn để phòng bọn họ đối dân chúng tầm thường ra tay, những cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma tu sĩ đều thụ thương, cần đại lượng huyết khí vì chính mình trị liệu thương thế, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ có chỗ hành động, không thể không phương. Tứ Nhân lời này đương nhiên không chỉ là vì dặn dò Tiểu Niếp Nhi, hắn là muốn mượn Tiểu Niếp Nhi đem lời nói truyền cho Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị môn chủ, để bọn hắn làm nhiều đề phòng. Ca ca yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi lời nói mang cho hai vị môn chủ, hai vị môn chủ đều nói, hiện tại ngươi không cần nhiều quan tâm, đối ngươi như vậy thân thể không tốt. Tiểu Niếp Nhi vẫn là lớn nhất nhớ nhung Tứ Nhân an nguy, đối với nàng tới nói, Tứ Nhân thủy chung là phụ thân hắn bên ngoài người thân nhất thân nhân. Tứ Nhân gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, mà chính là bắt đầu ngưng thần nội thị kiểm tra chính mình thương thế. Thương thế hắn thực rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, cho dù có bổ thiên thần thạch tại, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá tổng thể tới nói còn tính là vui vẻ, tối thiểu không có nội thương, nói cách khác hắn hiện tại mặc dù trọng thương, nhưng là tu vi cảnh giới nhưng vẫn là ngưng khiếu cảnh tầng thứ 5, cũng không có ngã cảnh. Về sau Tử Nhân liền bắt đầu thổ nạp tu luyện, tuy nhiên hắn trên thân có đầy đủ linh thạch có thể vì hắn bổ sung linh lực hao tổn, nhưng là hắn đồng thời không có làm như vậy, cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì thông qua thổ nạp tu luyện khôi phục linh khí càng thêm nền vững chắc, làm cho hắn thu hoạch được càng nhiều có ích. Tiểu Niếp Nhi gặp Tử Nhân bắt đầu hô hấp thổ nạp, liền cũng không còn làm phiền, trực tiếp lui ra khỏi phòng. Về sau thời gian, Tiểu Niếp Nhi vẫn hầu ở Tử Nhân bên người chiếu cố. Tiểu Niếp Nhi đánh nhỏ Nhi liền sẽ chiếu cố người, lúc trước mặc dù là cùng phụ thân nàng sống nương tựa lẫn nhau, có thể trong trong ngoài ngoài lại đều là cái này tiểu cô nương quản lý. Tử Nhân tại Tiểu Niếp Nhi chăm chú chiếu cố phía dưới khôi phục tốc độ cũng rất nhanh, bất quá một tháng thời gian, liền lại là sinh long hóa hổ. Nhìn lấy Tử Nhân mỗi một ngày tốt, Tiểu Niếp Nhi nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm. Đương nhiên, thực Tiểu Niếp Nhi cũng có chút lo lắng, bởi vì Tử Nhân một khi tốt, đoán chừng sẽ phải tay đi thu thập những cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt. Quả nhiên, một ngày này Tử Nhân đem Tiểu Niếp Nhi gọi vào bên người, cùng Tiểu Niếp Nhi muốn chỗ có quan hệ với Vân Hải Tiên môn những cái kia huyết ma thành ma ma nghiệt hạ lạc. Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên lo lắng Tử Nhân, lại không có vi phạm Tử Nhân ý tứ, đem trong khoảng thời gian này chỗ dò xét đến liên quan tới Vân Hải Tiên môn những cái kia ma nghiệt tin tức đều giao cho Tử Nhân. Gia Cát Vân Thiên biết Tử Nhân khỏi hẳn, cũng tới đến Thiên Quyền Phong đến xem Tử Nhân. Đương nhiên, còn có Tử Nhân sư phụ Tô Sán cùng hắn những cái kia sư huynh đệ nhóm. Tử Nhân cũng đối với những người này nói ra bản thân dự định. Tuy ý những cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt dấu ở Đại Ninh Vương triều, thực là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng thương tới vô tội. Trong khoảng thời gian này, Tuyển Cơ Tiên môn, Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Đại Ninh Vương triều triều đình tuy nhiên một mực chầm chậm rất chặt, lại cũng không có chủ động ra mặt bức bách những cái kia ma nghiệt, thứ nhất là không có nắm chắc đánh giết bọn hắn, thứ hai cũng là sợ đem bọn gia hỏa này bức gốc, bọn họ hội cầm dân chúng bình thường chút căm phẫn. Bây giờ Tử Nhân đã khỏi hẳn, mà lại chủ động yêu cầu đi thanh lý những cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt, Gia Cát Vân Thiên cùng Tô Sán tự nhiên cũng là cao hứng. Nhưng bọn hắn cũng tương tự tại vì Tử Nhân lo lắng, rốt cuộc Tử Nhân đại thương mới khỏi, cũng không biết khôi phục mấy thành thực lực. Tử Nhân, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Trong khoảng thời gian này, những cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt ngược lại là không có nháo sự, cho nên ta cho rằng việc cấp bách vẫn là ngươi trước đem thương thế dưỡng tốt lại tính toán sau. Gia Cát Vân Thiên đối Tử Nhân bản sự vẫn là yên tâm, chỉ là lo lắng Tử Nhân đại thương mới khỏi liền đi buôn ba thân thể sẽ không chịu được nổi. Đúng nha, ngược lại hiện tại Vân Hải Tiên môn đã diệt, chúng ta cũng không nhất thời vội vã. Tô Sán cũng đồng ý Gia Cát Vân Thiên ý nghĩ, hiện tại Đại Ninh Vương triều có thể nói là cục diện sơ định, Vân Hải Tiên môn những cái kia máu hóa thành ma ma nghiệt hẳn là cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Môn chủ, sư tôn, ta cảm thấy hiện tại chỉ là tạm thời bình tĩnh. Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều đã ngấp nghé Đại Ninh Vương triều thật lâu, cũng không phải là Vân Hải Tiên môn không tại, bọn họ thì sẽ buông tha cho xâm chiếm Đại Ninh Vương triều dự định. Mà nếu như Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều tu sĩ cũng đều tham dự vào, đến thời điểm chúng ta Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn cũng khẳng định phải đi lên hỗ trợ, rốt cuộc tổ chim bị phá không chứng lành, nếu như Đại Ninh Vương triều diệt, chúng ta cũng không có đất dung thân. Mà thật đến lúc đó, nếu như Vân Hải Tiên môn những cái kia máu hóa thành ma ma nghiệt ra tới quấy rối, thậm chí trắng trận đồ sát vô tội, hội để cho chúng ta hai mặt thù địch, đến thời điểm tình hu ống nhưng là nguy hiểm. Cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại cục thế coi như bình tĩnh, trước đem những cái kia đảo tẩu Vân Hải tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt toàn bộ thì bắt tới đánh giết, coi như không thể toàn bộ đánh giết, cũng phải đánh giết tám thành mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta không cần vì nội bộ mâu thuẫn mà phát sầu. Tứ nhân nhìn đến muốn càng xa một chút, Đại Ninh Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều, Đại Viêm Vương triều ở giữa tất có một trận chiến, cho nên bọn họ nhất định phải tại một trận chiến kia bạo phát trước đó, thanh trừ tất cả bất lợi chướng ngại. Chương 497, cái thứ nhất. Nghe xong Tứ nhân lời nói về sau, Gia Cát Vân Thiên cùng Tô Sán cũng đều nhíu mày. Tuyển cơ tiên môn tuy nhiên cùng Đại Ninh Vương triều triều đình liên hệ so sánh chặt chẽ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiên môn tu sĩ, cho nên đối với Đại Ninh Vương triều biên quan tình huống, cùng với Đại Ninh Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều, Đại Viêm Vương triều ở giữa quan hệ đồng thời không có làm qua quá thâm nhập giải. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều không có Vân Hải tiên môn cái này kẻ nội ứng, khả năng thì sẽ buông tha cho tấn công Đại Ninh Vương triều. Lại căn bản không nghĩ tới, thực là Đại Viêm Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều là trước có tấn công Đại Ninh Vương triều dự định, về sau mới có bọn họ không tiếc đại giới lôi kéo Vân Hải tiên môn làm vì bọn họ nội ứng. Có Vân Hải Tiên môn làm Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều nội ứng, cái này hai đại vương triều tấn công Đại Ninh Vương triều hành động sẽ biến càng thêm thuận lợi. Cũng không có Vân Hải Tiên môn tồn tại, cũng không có nghĩa là Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều thì sẽ buông tha cho tiến công Đại Ninh Vương triều dự định. Cho nên, hiện tại Đại Ninh Vương triều vẫn không có nhìn từ bề ngoài như vậy gối cao không lo, nói không chừng cái nào một khắc Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều cảm thấy thời cơ đến, liền sẽ mệnh lệnh đại quân tấn công Đại Ninh Vương triều. Mà đến lúc đó, Vân Hải Tiên môn những cái kia máu hóa thành ma ma nghiệt sẽ giúp người nào? Vấn đề này thực căn bản cũng không cần hỏi. Nhất định sẽ giúp Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều. Xem ra là chúng ta nghĩ đến thiệt cận. Gia Cát Vân Thiên mày nhíu lại thành một cái u cục, nhìn đến hắn làm cái này tuyển cơ tiên môn môn chủ không có vấn đề gì lớn, nhưng muốn là muốn mưu cầu một cái thái bình thịnh thế vô luận là năng lực vẫn là tâm tư đều còn kém xa lắm đây. Cái này có lẽ cũng là cổ nhân thường nói quốc mặc dù lớn, hiếu chiến tất nguy, thiên hạ mặc dù an, quyên chiến phải chết. Nhìn đến lấy tay đối phó Vân Hải tiên môn những cái kia máu hóa thành ma ma nghiệt cũng là lửa xém lông mày sự tình, chỉ là ngươi trọng thương vừa tốt, có nắm chắc đối phó bọn hắn sao? Ngươi phải biết trong những người này còn có hai cái máu hóa thành ma điện chủ đây. Tô Sán cũng như mày, tuy nhiên hắn cảm thấy Tử Nhân Trô nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là không coi trọng Tử Nhân đơn độc hành động. Sư tôn, ta bản sự ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đánh thắng được, vậy hắn khẳng định chạy không, đánh không lại, ta không phải còn có thể chạy a? Tử Nhân chủ ý đã quyết, những cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma tu sĩ thủy chung là hắn một cái tâm bệnh, tựa như đâm vào trong thịt cây đinh một dạng. Hắn mình ngược lại là không sợ, có thể vạn nhất những thứ này Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt ngày nào muốn đối phó Từ gia, tình huống kia có thể sẽ không hay. Riêng là cái kia hai cái máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn điện chủ, lấy thực lực bọn hắn, coi như không có người giúp đỡ, muốn hủy diệt Từ gia chắc hẳn cũng không phải việc khó gì. Như là đã làm quyết định, như vậy ta cũng là không khuyên nhiều ngươi, bất quá ngươi cũng mang lên một số trợ thủ, tỉ như đại sư huynh của ngươi, hắn hẳn là có thể giúp một tay. Bây giờ Tô Sán cảm thấy Tử Nhân cũng là một cái vô giá chi bảo, nếu như Thiên Quyền Phong đệ tử có thể đi theo Tử Nhân bên người, nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người thích hợp theo Tử Nhân, tối thiểu đến tự thân thực lực đầy đủ mới được. Tô Thanh Sơn thực lực bây giờ đã không tệ, thậm chí đã có thể sánh vai Long Bảng hàng trước Hàn Thanh Phong, Hàn Thanh Lôi cùng Dương Thanh Minh, cho nên Tô Sán cảm thấy để cho Tô Thanh Sơn theo Tử Nhân thích hợp nhất, đã có trưởng thành không gian, cũng sẽ không kéo Tử Nhân chân sau. Cũng tốt, có đại sư huynh tại, ta làm việc cũng có thể càng có niềm tin. Tử Nhân không có cự tuyệt, hắn đương nhiên biết Tô Sán ý tứ, nhưng là cũng không thể để Tô Thanh Sơn cảm thấy ném mặt mũi, rốt cuộc hắn là tiểu sư đệ, cho nên lời nói đến phi thường xinh đẹp. Tô Sán nghe Tử Nhân lời nói về sau tựa như ăn một khắc khoái lạc hoàn, hắn cái này tiểu đồ đệ nói chuyện thật sự là giống như vui sướng, luôn luôn khiến người ta cảm thấy như vậy thoải mái. Kaka, Niếp Nhi cũng muốn đi chung với ngươi. Tiểu Niếp Nhi có chút khẩn trương, nàng bây giờ đang ở tuyển cơ tiên môn xem như khách nhân, chỉ là bởi vì Tử Nhân trước đó bị thương thực sự quá nặng, Tiểu Niếp Nhi kiên trì lưu lại chiếu cố, cho nên mới lưu tại nơi này. Thực nàng có thể có tự mình lựa chọn, chỉ bất quá còn phải nghe Tử Nhân. Ừm, đưa ngươi một mình lưu tại nơi này cũng không phải biện pháp, đã như thế vậy liền cùng ta cùng đi chứ, ngươi cùng Chu Vũ Tức Hỏa Diễm khẳng định cũng có thể giúp đỡ không việc nhỏ. Tử Nhân suy tư một phen, dứt khoát đem Tiểu Niếp Nhi cũng cùng một chỗ mang lên, có điều hắn còn phải tại hỏi thăm một chút Tiểu Niếp Nhi sư tôn ý kiến. Tiếp xuống tới hai ngày, Tử Nhân trừ khôi phục nguyên khí, cũng đang chờ đợi Tiểu Niếp Nhi sư tôn truyền tin. Đương nhiên còn có càng nặng sự tình, cái kia chính là luyện chế trận cơ. Đi qua Vân Hải Tiên môn chiến dịch, Tử Nhân giết nhau trận tác dụng lại có mới nhận thức, cho nên hắn quyết định nhất định muốn chuẩn bị thêm một số trận pháp trận cơ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đại khái qua 7 ngày thời gian, Nguyệt Hoa Tiên môn Hàn Nguyệt Điện điện chủ Lăng Như Yên truyền đến hồi âm. Nàng đối Tử Nhân mang Tiểu Niếp Nhi đi tiêu diệt toàn bộ những cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt cũng không có phản đối, chỉ là liên tục căn dặn Tiểu Niếp Nhi muốn chú ý cẩn thận, nhất định muốn nghe Tử Nhân an bài. Lại dặn dò Tử Nhân vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tốt Tiểu Niếp Nhi, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên Lăng Như Yên cũng biết cho dù chính mình cái gì cũng không nói, Tử Nhân cũng chắc chắn sẽ không để Tiểu Niếp Nhi bị thương tổn, nhưng là nàng làm Tiểu Niếp Nhi sư tôn, có mấy lời vẫn là đến dặn dò minh bạch. Đương nhiên, Lăng Như Yên cũng là thật rất ưa thích Tiểu Niếp Nhi, yêu thương vô cùng cái này nhỏ nhất đệ tử thân truyền. Được đến Lăng Như Yên cho phép, Tử Nhân cũng không có gì lo lắng. Lại qua 2 ngày sau đó, Tử Nhân mang theo đại sư huynh Tô Thanh Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi cùng một chỗ xuống núi, chạy tới trong tình báo gần nhất một chỗ có Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt địa phương hoạt động. Đó là một chỗ sơn cốc, tên là Lộc Giác Sơn Cốc. Chỗ lấy gọi cái tên này, cũng là bởi vì đầu này sơn cốc lối rẽ đặc biệt nhiều, mà lại rất phức tạp, tựa như là phân ra tốt nhiều chạc cây lộc giác một dạng. Đến Lộc Giác Sơn Cốc về sau, Từ Nhân lập tức đem thần niệm phóng xuất ra. Cái này Lộc Giác Sơn Cốc địa hình quá phức tạp, coi như tinh thần lực cường đại Từ Nhân cũng vô pháp lấy tinh thần lực dò xét trong sơn cốc tất cả khu vực. Rơi vào đường cùng, Từ Nhân đành phải lại lần nữa phái ra phệ linh trùng. Đi qua Vân Hải Tiên môn cái kia một trận đại chiến, hắn những thứ này phệ linh trùng cái đầu đều một vòng to, tốc độ phi hành cũng càng nhanh. Có thể dù là như thế, Từ Nhân cũng dùng 3 ngày thời gian mới tìm được cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt tận thân vị trí. Gia hỏa này cũng thực sẽ tránh, liền xem như Tuyển Cơ Tiên môn môn chủ đến, muốn tìm đến hắn đều khó khăn. Chỉ tiếc hắn gặp phải là Từ Nhân, cho nên muốn tránh đều tránh không. Từ Nhân cho mình cùng bên người Tiểu Niếp Nhi, Tô Thanh Sơn đều thêm ngăn cách linh trận, sau đó liền lặng lẽ lẻn vào đến cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt tận tàng địa phương. Vì phòng ngừa cái kia gia hỏa chạy, Từ Nhân trực tiếp ở chung quanh bố trí một tòa thất sát đại trận. Về sau Từ Nhân liền đem phệ linh trùng thả ra, hướng về cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt bộ nhào qua. Thời gian không dài, cái kia ma nghiệt liền hoảng sợ theo trong sơn động chạy ra đến. Thực hắn tại nhìn thấy phệ linh trùng về sau, liền đã sợ đến hồn phi phách tán. Gia hỏa này thực lực thực cũng không tính quá mạnh, không có máu hóa thành ma trước đó là một cái liêu cân cảnh đỉnh phong tu sĩ, máu hóa thành ma về sau đã có động phủ cảnh thực lực. Ông, cái này Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt mới từ động bên trong lao ra đến, liền bị vô số bảy màu cường kình giáp công, kém chút thụ thương. Bất quá gia hỏa này thực lực cũng khá, cho dù đối mặt Từ Nhân thất sát đại trận, vẫn không có thụ thương. Ngược lại là có mấy phần bản sự, khó trách có thể tại loạn cục bên trong thoát khốn mà chạy. Từ Nhân nhìn lấy cái kia khuôn mặt dữ tợn Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt, sắc mặt cũng hơi có chút nghiêm trọng. Lại là ngươi, ngươi làm sao như thế âm hồn bất tán, Vân Hải Tiên môn đều bị các ngươi diệt, ngươi thế mà còn không chịu buông tha ta. Cái kia ma nghiệt hận Từ Nhân hận đến thực chất bên trong, sợ Từ Nhân cũng đồng dạng sợ đến thực chất bên trong, rốt cuộc liền Vân Hải Tiên môn môn chủ đều bị kẻ trước mắt này cho tính kế chết, hắn chút thực lực ấy còn thật sợ hãi cùng Từ Nhân giao phong. Thế nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cho dù hắn trốn vào Lộc Giác Sơn cốc như thế ẩn nấp địa phương, vẫn là bị đối phương cho chắn. Khắc khẩn trương như vậy, ta chỉ là đến lấy tính mạng ngươi, cũng không có việc lớn gì. Từ Nhân buông tay, mặc dù đối phương thực lực không yếu, thế nhưng là với hắn mà nói đánh giết đối phương có lẽ còn thật không thể tính là cái gì đại sự. Ngươi khinh người quá đáng. Cái kia Vân Hải Tiên môn ma nghiệt tuy nhiên sợ hãi Từ Nhân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hội ngồi chờ chết, ngược lại hắn hoảng sợ điều động lấy hắn hướng Từ Nhân triển khai mãnh liệt tiến công. Từng đạo huyết sắc kiếm cương nhanh chóng hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Ngươi bây giờ còn có thể xem như cá nhân sao? Bất quá là cái quái vật mà thôi. Từ Nhân cũng không dám đón đỡ ra hỏa này kiếm cương, kẻ trước mắt này thực lực có thể tuyệt không so động phủ cảnh tu sĩ kém, hắn hiện tại cho dù khôi phục thực lực, nhiều lắm là cũng chính là cái ngưng khiếu cảnh tầng 5 tu sĩ là mà thôi, làm sao có thể chịu nổi động phủ cảnh tu sĩ công kích. Cái kia Vân Hải Tiên môn ma nghiệt khẽ như mày, cũng không có ý thức được Từ Nhân chỉ là cái ngưng khiếu cảnh tầng 5 tu sĩ. Đương nhiên cái này cũng không trách hắn, bởi vì Từ Nhân tại Vân Hải Tiên môn trận đại chiến kia mà biểu hiện rất dễ dàng liền để người không chú ý hắn tu vi. Cho nên, Vân Hải Tiên môn cái này máu hóa thành ma nghiệt mày may cũng không dám khinh thường, tiến công ngược lại biến đến càng cẩn thận e dè hơn. Từ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, có lúc biểu hiện quá nổi bật cũng không phải chuyện gì tốt, thì giống bây giờ, đối phương thật tình như thế đối đãi hắn, cũng để cho hắn quả thực cảm giác khó giải quyết. Đương nhiên đã tại Từ Nhân thất sát trận pháp bên trong, hắn thì có biện pháp kiểm chế cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt. Từ Nhân thân hình đang không ngừng du đậu, trừ tránh né cái kia Vân Hải Tiên môn ma nghiệt công kích, đồng thời cũng là tại bố trận. Thời gian không dài, thất sát đại trận bên trong lại xuất hiện một tòa hàn băng thất tuyệt trận. Hai tòa trận pháp áp lực điệp ra đồng thời rơi vào cái kia Vân Hải Tiên môn ma nghiệt trên thân, lập tức liền để hắn động tác liền đến chậm lại. Mà thừa dịp Vân Hải Tiên môn ma nghiệt động tác thả chậm thời điểm, Từ Nhân đã để phệ linh trùng lặng lẽ đến bên cạnh hắn. Phệ linh trùng nguy hiểm khí tức lập tức lại để cho cái này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt biến đến khẩn trương lên, thân hình hắn không ngừng thay đổi, để tránh cho bị phệ linh trùng tiếp cận. Chỉ tiếc cái này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt còn là xem thường phệ linh trùng đối huyết sát chi khí khát vọng, mà lại những tiểu tử này tại kinh lịch Vân Hải Tiên môn trận đại chiến kia về sau, không chỉ thực lực tăng cường rất nhiều, tốc độ cũng thay đổi nhanh. Tăng thêm cái kia Vân Hải Tiên môn ma nghiệt bị Từ Nhân hai tòa trận pháp áp chế, động tác vốn là trở nên chậm. Cứ kéo dài tình huống như thế, phệ linh trùng rất nhanh liền bổ nhào vào Vân Hải Tiên môn ma nghiệt trên thân thể. Vân Hải Tiên môn cái kia ma nghiệt quá sợ hãi, hắn vốn là đối Từ Nhân cùng những cái kia phệ linh trùng thì vô cùng sợ hãi, bây giờ bị những cái kia nhỏ côn trùng leo đến trên thân, tự nhiên là càng thêm sợ hãi. Rất nhanh, cái này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt liền cảm nhận được bị phệ linh trùng gặm cắn thân thể bứt rứt đau đớn. Càng làm cho Vân Hải Tiên môn cái này ma nghiệt cảm thấy khủng bố là còn có càng nhiều phệ linh trùng ngay tại hướng hắn đánh tới, nếu như những thứ này phệ linh trùng đều leo đến hắn thân thể phía trên, như vậy đoán chừng dùng không bao lâu, hắn trên thân điểm này huyết sát chi khí liền phải bị phệ linh trùng thôn phệ sạch sẽ. Hiện tại Vân Hải Tiên môn ma nghiệt nội tâm thực phi thường mâu thuẫn, như là dưới tình huống bình thường hắn còn có thể thi triển huyết ma tộc thiên phú thần thông, thế nhưng là đối mặt Từ Nhân hắn lại liền thi triển thiên phú thần thông cũng không dám. Chương 498, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái thứ nhất bị Từ Nhân để mắt tới Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt ngay tại Lộc Giác Sơn Cốc, gia hỏa này cũng thật biết tránh, người bình thường cho dù là tìm tới Lộc Giác Sơn Cốc cũng chưa chắc liền có thể tìm được hắn. Từ Nhân không chỉ có cầm giữ có cực kỳ cường đại tinh thần lực, còn có phệ linh trùng tương trợ, nhưng dù cho như thế cũng phí không ít chắc trở mới tìm được cái kia tại Lộc Giác Sơn Cốc tham sống sợ chết Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt. Cái này người tại chưa máu hóa thành ma trước đó, tu vi hẳn là cũng đã đạt tới liêu cân cảnh đỉnh phong. Máu hóa thành ma về sau, thực lực càng là đã đạt tới động phủ cảnh thực lực tu vi, thậm chí so phổ thông động phủ cảnh tu vi tu sĩ chiến đấu lực càng mạnh. Từ Nhân tự nhận không thể cùng chi chính diện mạnh bính, sau đó liền bố trí hai tòa đánh giết đại trận. cái này hai tòa đánh giết đại trận hắn trước đó tại Vân Hải Tiên môn liền dùng qua, cũng không tính là bí mật gì. Chính là bởi vì Từ Nhân tại Vân Hải Tiên môn động tới dạng này thủ đoạn, cho nên cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt mới càng thêm khẩn trương cùng sợ hãi. Hai tòa đánh giết đại trận toàn lực vận chuyển, cho dù ngươi Vân Hải Tiên môn ma nghiệt chiến đấu lực đã siêu việt đồng dạng động phủ cảnh tu sĩ, lại cũng nhận cực lớn hạn chế. Ở thời điểm này, Phệ Linh trùng đã lặng lẽ leo đến hắn trên thân, đồng thời bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ hắn huyết sát chi lực. Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt vô cùng thống khổ, bởi vì Phệ Linh trùng tại thôn phệ hắn huyết sát chi khí đồng thời cũng tại gặm ăn hắn thân thể. Bách trùng cắn thân thể, nghe thì đầy đủ để người tê cả da đầu, coi như cái kia Vân Hải Tiên môn ma nghiệt bây giờ đã không thể tính toán là nhân loại, nhưng như cũng bị cái này dạy vò đến thống khổ không chịu nổi. Cái này Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt vừa phân thần, liền lại có càng nhiều Phệ Linh trùng đến hắn trên thân. Dạng này cục diện, trước mắt cái này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt thực cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở Vân Hải Tiên môn trận đại chiến kia, Từ Nhân chính là lấy dạng này thủ đoạn, liên tiếp đánh giết mấy cái địa chủ. Cái này Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt thực lực tuy nhiên không yếu, thế nhưng là hắn tự hỏi coi như 10 cái hắn thêm lên cũng khẳng định đánh không lại một cái máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn địa chủ, cái này khiến hắn làm sao có thể không hoảng sợ. Thế mà, cái này còn không phải để hắn cảm thấy sợ nhất, để hắn sợ hãi nhất vẫn là Từ Nhân cái kia áp chế huyết sát chi khí thủ đoạn. Thi liên điện chủ cấp bậc cao thủ đang thi triển huyết ma tộc thiên phú thần thông về sau, đều không thể theo Từ Nhân dưới tay chạy trốn, lấy hắn thực lực bây giờ đoán chừng liền một phần vạn cơ hội cũng không có. Vân Hải Tiên môn cái này máu hóa thành ma nghiệt tự nhiên là vạn phần không cam lòng, nếu không hắn cũng sẽ không chạy đến tòa này Lộc Giác Sơn cốc tham sống sợ chết. Mà liên tại cái này Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt tâm lý bất ổn, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức lần lượt xuất thủ. Tiểu Niếp Nhi bổ sung lấy Niết Bàn chi hỏa kiếm cương, Chu Vũ Tức bổ sung lấy Nam Minh ly hỏa hỏa cầu, đối với huyết sát chi khí cũng có cực mạnh tác dụng khắc chế. Vân Hải Tiên môn cái này máu hóa thành ma nghiệt cũng gặp qua Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức thủ đoạn, cho nên hắn đồng dạng không dám để cho cái này một người một thú công kích cận thân. Nếu là không có Tử Nhân bố trí trận pháp tức thúc, không có Phệ Linh trùng quá nhiều, lấy cái này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt tốc độ cùng lực lượng, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức công kích muốn lấy được hiệu quả còn thật không biết dễ dàng như vậy. Chỉ là hiện tại cái này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt hành động khắp nơi nhận hạn chế, lại có Phệ Linh trùng đang không ngừng quấy nhiều hắn phán đoán cùng phản ứng, cho nên chẳng mấy chốc hắn liền bị Tiểu Niếp Nhi bổ sung lấy Niết Bàn chi hỏa kiếm cương cùng Chu Vũ Tức ẩn chứa Nam Minh lý hỏa lực lượng hỏa cầu cho đánh trúng thân thể. Cái kia hai loại bá đạo hỏa diễm liền máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn môn chủ Vân Vô Cực đều vô cùng kiêng kỵ, trước mắt cái này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt tự nhiên là càng không thể thừa nhận. Bị bổ sung lấy Niết Bàn chi hỏa kiếm cương cùng ẩn chứa cái này Nam Minh lý hỏa hỏa cầu đánh trúng về sau, cái này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt lập tức thống khổ kêu dây lên. Chỉ tiếc hắn không có Vân Vô Cực bản sự, thậm chí ngay cả những cái kia máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn điện chủ cũng không bằng, cho nên hắn căn bản là không phát dập tắt ở trên người cháy hừng hực lên Niết Bàn chi hỏa cùng bá đạo giống vậy Nam Minh lý hỏa. Không cách nào dập tắt trên thân cháy hừng hực lên hỏa diễm, cái này Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt nhưng là cuối cùng. Ngược lại dù sao đều chẳng qua là vừa chết, cho nên giá hỏa này tuy nhiên sợ hãi Tử Nhân trong tay bà bối, nhưng vẫn là đem thân thể hóa thành huyết sát chi khí. Hóa thân huyết sát chi khí sau hắn mới phát hiện, tình huống biến đến càng đáng sợ, bởi vì có một cỗ cường đại lực hút ngay tại đem hắn điên cuồng địa thôn vệ hắn huyết sát chi khí. Tuy nhiên không cam tâm, có thể cái này Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma nghiệt cũng vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho chính mình huyết sát chi khí đang trôi qua. Thời gian không dài, cái này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt biến thành huyết sát chi khí liền toàn bộ bị huyết phách hấp thu sạch sẽ. Xử lý huyết sát chi khí về sau, Từ Nhân lại tại trong sơn cốc tìm kiếm một phen, xác định đồng thời không cá lọt lưới về sau, mới rời khỏi Lộc Giác sơn cốc, chạy tới khác bên ngoài một chỗ có Vân Hải Tiên môn ma nghiệt tận hiện địa điểm. Đại khái qua hơn 10 ngày, Từ Nhân gặp phải cái thứ hai Vân Hải Tiên môn ma nghiệt. Cái này ma nghiệt Từ Nhân còn nhận biết, hắn tại máu hóa thành ma trước đó, là Vân Hải Tiên môn thập đại thân truyền một trong Tống Hạ Liễu. Người quả nhiên còn chưa chết, cái này cảnh phim diễn không tệ, chỉ tiếc dù vậy cũng không thể muốn giết ta. Ngày đó tại Vân Hải Tiên môn thi đấu phía trên, gia hỏa này bị nhỏ yêu báo cắn đứt cổ họng, lúc đó đã chết tại trên đài đấu, thế nhưng là Từ Nhân lại biết thực Tống Hạ Liễu cũng chưa chết, chỉ cần hắn thi triển hóa huyết ma công liền có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Hắn làm như vậy đoán chừng cũng là cùng Vân Hải Tiên môn điện chủ nhóm thương lượng xong, muốn cho những điện chủ kia một cái xuất thủ đánh giết hắn lý do. Ta cũng không thể không thừa nhận mạng ngươi lớn, bản sự cũng không nhỏ. Khởi tử hoàn sinh hơn nữa còn hóa thân trở thành huyết ma Tống Hạ Liễu tại nhìn thấy Từ Nhân về sau, lập tức liền khẩn trương lên. Hắn ngày đó đã linh giáo qua Từ Nhân bản sự, tuy nhiên khi đó hắn cũng không có máu hóa thành ma, thế nhưng là tâm lý có cái thanh âm lại tại một cái chính đang nhắc nhở hắn, cho dù hắn máu hóa thành ma, đối mặt Từ Nhân vẫn như cũ không có bất kỳ phần thắng nào. Hôm nay lại bị Từ Nhân cho chán, mà lại đối phương còn bố trí đánh giết trận pháp, hắn hiện tại liền xem như muốn chạy trốn đều trốn không. Chúng ta cũng coi là oan gia ngõ hẹp, đã ngươi như vậy ưa thích chết, vậy hôm nay ta liền để ngươi bị chết triệt để. Từ Nhân sáng ra bản thân tinh hải trường kiếm, u mịch kiếm khí theo trên thân kiếm thẩm thấu ra. Đợi một chút, ta cũng là chịu đến Vân Vô Cực mê hoặc mới tu luyện hóa huyết ma công, ngươi thả qua ta, muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi, ta có thể giúp ngươi làm một số ngươi không tiện làm việc, sau khi sự việc xảy ra còn có thể giá họa cho Vân Hải Tiên môn, nếu như ngươi muốn hóa huyết ma công công pháp, ta cũng sẽ không giữ lại chút nào địa cho ngươi. Tống Hạ Liễu gặp Từ Nhân muốn động thủ, thần sắc biến đến hoảng sợ. Chỉ tiếc kinh khủng đồng thời không có cách nào cứu hắn mệnh, Từ Nhân kiếm cương rất nhanh liền đến bên cạnh hắn. Tống Hạ Liễu vung động trong tay tiên khí đón chào, tuy nhiên Từ Nhân mang cho hắn thật sâu hoảng sợ, thế nhưng là hắn cũng không cam lòng thì trực tiếp như vậy bị Từ Nhân giết chết. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục lần lượt phát ra, Tống Hạ Liễu hai mắt đột nhiên cũng là sáng lên. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao lớn bản sự, nguyên lai chỉ có ngần ấy lực lượng, nhìn đến ta mau hóa thành ma về sau, thực lực so ngươi còn mạnh hơn. Tống Hạ Liêu máu hóa thành ma về sau thực lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, từ nhân lực công kích tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là cùng máu hóa thành ma Tống Hạ Liêu so sánh nhưng cũng không có ưu thế gì, cho nên Tống Hạ Liêu lập tức đổi sắc mặt. Ngươi biến hóa này cũng quá nhanh, không bằng dạng này, ta đáp ứng ngươi, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, ngươi về sau theo ta đi. Từ Nhân đứng nghiêm thân hình nhìn lấy Tống Hạ Liêu, thần sắc tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Từ Nhân, ngươi nghĩ đến thật là mỹ nha, thì ngươi bây giờ cái này thực lực còn tha cho ta không chết, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, quỳ xuống đến cho ta đập 100 cái khấu đầu, hôm nay ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tống Hạ Liễu khuôn mặt dữ tợn mà nhìn xem Từ Nhân, giống như tùy thời đều có thể đem Từ Nhân một miệng nuốt vào một dạng. Máu hóa thành ma cũng là ma, quả nhiên đã không có cái gì nhân cách, đã như vậy ngươi liền trực tiếp tiêu vong đi. Từ Nhân nói xong, đã chỉ huy hai tòa đánh giết đại trận hướng Tống Hạ Liễu phát động công kích. Tống Hạ Liễu chỉ riêng nhìn thấy Từ Nhân kiếm cương công kích đối với hắn cũng không có bao nhiêu lực sát thương, lại hoàn toàn không có ý thức được thực Từ Nhân lớn nhất đại sát khí có thể cũng không phải là hắn kiếm cương, mà chính là hai tòa đánh giết đại trận. Trong chớp mắt, Tống Hạ Liễu bên người liền tụ tập đầy áp bao vây lấy bảy màu cương kình băng truy cùng băng nhận. Lúc này Tống Hạ Liêu mắt trợn tròn, hắn cũng có chút hối hận chính mình quá bất cẩn, thế nhưng là cho tới bây giờ hối hận cũng vô dụng, bởi vì Từ Nhân căn bản là không có dự định lại cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Ba ba ba. Vô số băng truy cùng băng nhận hướng về Tống Hạ Liêu nhanh bay qua, Tống Hạ Liêu một trận luống cuống tay chân, có thể coi là hắn đem hết toàn lực, trên thân vẫn như cũ bị không ít băng nhận cùng băng truy đánh trúng. Những thương thế kia tuy nhiên đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng cực lớn hạn chế Tống Hạ Liêu hành động lực, mà thừa dịp thời cơ này, Từ Nhân người chỉ huy thành đàn phệ linh trùng đã vọt tới Tống Hạ Liêu trên thân. Tống Hạ Liễu thực lực thực còn không bằng Từ Nhân trước đó tại Lộc Giác trong sơn cốc gặp phải cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt. Cho nên tại đối mặt phệ linh trùng thời điểm lập tức liền ruột gan rối bời, riêng là cái kia khoan tim giống như gặm cắn thống khổ để hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Tống Hạ Liễu căn bản không có kiên trì bao lâu, thì chủ động lựa chọn thi triển hóa xương ngủ thần thông. Thi triển huyết ma tộc Thiên Phú thần thông về sau, Tống Hạ Liễu cũng cảm giác đột nhiên toát ra một cỗ cường đại áp lực, ép tới hắn hóa thân huyết sát chi khí mảy may cũng không thể động đậy. Cùng lúc đó, Tống Hạ Liễu còn cảm giác được một cỗ to lớn lực hút. Mà nương theo lấy cỗ này to lớn lực hút, Tống Hạ Liêu thì cảm giác mình huyết sát chi khí hoàn toàn không bị khống chế, cũng không lâu lắm hắn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đại khái nửa nén hương thời gian, Tống Hạ Liêu biến thành thân thể huyết sát chi khí đã toàn bộ bị huyết phách thôn vệ sạch sẽ. Liên tiếp hai lần chu sát Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt, Từ Nhân thực đều không sao cả phí sức. Tiểu Niếp Nhi tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, Từ Nhân thực lực càng mạnh nàng thì càng vui vẻ. Tô Thanh Sơn một mực tại bên cạnh vừa nhìn, hắn tự nhiên cũng là Từ Nhân cao hứng, nhưng càng nhiều vẫn là muốn đạt được ứng đối những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ phong phú hơn kinh nghiệm. Đại sư huynh, Niếp Nhi, cái này hai lần ta đối phó Vân Hải Tiên môn ma nghiệt, ta nghĩ các ngươi cũng nhìn đến. Bọn gia hỏa này thực cũng không phải là không thể chiến thắng, bất quá bọn hắn huyết sát chi khí lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cũng đồng dạng là kỳ ngộ, cho nên tiếp xuống tới chúng ta nếu như gặp lại thực lực chênh lệch không nhiều Vân Hải Tiên môn ma nghiệt, liền từ đại sư huynh ngươi thì động thủ trước, ta cho đại sư huynh đánh nghiệm trợ. Đối phó những cái kia Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma ma nghiệt, Từ Nhân thực đã sớm góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm, thì liền tiểu Niếp Nhi tại Vân Hải Tiên môn cái kia một trận đại chiến bên trong cũng góp nhặt không ít kinh nghiệm, duy chỉ có Tô Thanh Sơn ở phương diện này khả năng còn có chút khiếm khuyết. Thực Tô Sán để Tô Thanh Sơn theo Từ Nhân, cũng là nghĩ để Tô Thanh Sơn nhiều thu hoạch một số đối phó huyết ma tộc kinh nghiệm, chờ sau này gặp lại tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ liền không đến mức lại như vậy bó tay bó chân. Ta nghe tiểu sư đệ, bất quá ngươi cũng phải lưu ý nha, sư huynh ta đối phó phổ thông tu sĩ còn thật sự có tài, có thể là đối phó những cái kia toàn thân bốc lên huyết sát chi khí ma nghiệt, trong lòng là thật có chút nhát. Tại Từ Nhân trước mặt, Tô Thanh Sơn cũng không có gì không có ý tứ, ngược lại Từ Nhân hiện tại là tuyển cơ tiên môn công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chương 499, có phải hay không đốc? Thanh lý hai cái từ Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma ma nghiệt về sau, Từ Nhân đem ý nghĩ của mình nói cho Tiểu Niếp Nhi cùng Tô Thanh Sơn. Tiếp xuống tới hắn chỉ cần không gặp được điện chủ một cái cấp bậc Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma ma nghiệt, ứng đối lên đều không đến mức đặc biệt khó khăn. Chỉ là cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên đang không ngừng tiêu diệt toàn bộ những thứ này từ Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma ma nghiệt đồng thời, Từ Nhân cũng phải nghĩ đến càng lâu dài một chút, tỉ như để cho mình vị đại sư này huynh Tô Thanh Sơn cũng tận nhanh thích ứng cùng những cái kia ma nghiệt giao phong, sớm một chút thích ứng cùng huyết sát chi khí chiến đấu các loại tâm cảnh cùng thân thể biến hóa. Như thế hắn cũng có thể thu được càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Tô Thanh Sơn cùng Từ Nhân ý nghĩ thực cũng kém không nhiều, hắn cũng tưởng tượng Từ Nhân như thế, có thể trực diện những cái kia có Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma về sau ma nghiệt. Đương nhiên, Tô Thanh Sơn cũng biết, đoán chừng muốn làm đến hoàn toàn như là Từ Nhân như thế cũng là không thể nào, coi như muốn làm đến Tiểu Niếp Nhi như vậy cũng không dễ dàng, bởi vì rất nhiều thủ đoạn thực đồng thời không phải người nào đều có thể dùng, muốn hướng Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi như thế, có thể chính diện cùng Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma về sau ma nghiệt đối kháng chính diện, Tô Thanh Sơn tối thiểu đến nắm giữ một cái khắc chế huyết sát chi khí thủ đoạn, mà loại kia thủ đoạn khắp nơi là bẩm sinh hoặc là có vô cùng lớn cơ duyên mới có thể xuất hiện. Tô Thanh Sơn trước mắt hiển nhiên đồng thời không có đủ hai cái điều kiện này. Bất quá Tô Thanh Sơn cũng không có chán ngán thất vọng, coi như hắn không cách nào giống Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi làm như vậy đến có thể khắc chế những cái kia Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma ma nghiệt trên thân huyết sát chi khí, chỉ cần hắn tại cùng những thứ này ma nghiệt giao phong lúc không biết khẩn trương sợ hãi, cũng là một cái to lớn tiến bộ. Tiếp xuống tới Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng Tô Thanh Sơn lại tìm đến mấy cái Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma hậu ma nghiệt. Mấy cái này ma nghiệt thực lực cũng không tính là mạnh, cho nên Từ Nhân thẳng thắn thì không ra tay, trực tiếp để Tô Thanh Sơn tới quyết đấu. Ngay từ đầu Tô Thanh Sơn đối loại này quyết đấu cũng không thế nào thích ứng, thế nhưng là theo cùng huyết sát chi khí tiếp xúc cơ hội càng ngày càng nhiều, Tô Thanh Sơn cũng dần dần bắt đầu thích ứng. Càng trọng yếu là, tại Tô Thanh Sơn cùng Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma về sau ma nghiệt giao phong mấy lần về sau, hắn phát hiện mình thân thể biến đến càng bền bỉ. Đối với huyết sát chi khí lại thụ trình độ cũng được tăng lên nhiều. Trước kia, hắn nhìn thấy những cái kia từ Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma về sau ma nghiệt liền sẽ cảm giác huyết khí cuồn cuộn, giống như toàn thân huyết dịch đều muốn theo trong thân thể lao ra một dạng. Hiện tại lại đối lên những cái kia Vân Hải Tiên môn ma nghiệt, Tô Thanh Sơn đã hoàn toàn không có loại kia cảm giác. Mặt khác, những ngày này, Từ Nhân cũng thỉnh thoảng cùng Tô Thanh Sơn kể một ít liên quan tới võ học tu luyện sự tình. Tuy nhiên tại tu chân trên con đường này, Tô Thanh Sơn là Từ Nhân đại sư huynh, thế nhưng là tại tập võ một ngày này trên đường, Từ Nhân rõ ràng muốn so Tô Thanh Sơn đi được càng xa. Rất nhiều trước kia Tô Thanh Sơn không hiểu cùng nghĩ mãi mà không rõ sự tình, tại cùng Từ Nhân lần lượt sau khi trao đổi, đột nhiên có một loại hiểu ra cảm giác, sau đó Tô Thanh Sơn tu vi võ học cũng sẽ có điều tình tiến, đến 2 tháng về sau, Tô Thanh Sơn đã thành công vượt qua Thần Châu Thiên Hạ công nhận võ học ràng buộc, thành công đánh vỡ tiên tiên cảnh hạn chế, bước vào một cái cảnh giới mới. Cảnh giới này Từ Nhân cũng trải qua, nhưng cũng không ít nói đến tột cùng là cảnh giới gì, nhưng là thực lực so sánh tiên tiên cảnh giới có thể mạnh không phải một điểm nửa điểm. Vượt qua võ học ràng buộc về sau, Tô Thanh Sơn cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất vẫn là tại đối mặt Vân Hải Tiên môn ma nghiệt thời biến hóa, cái kia huyết sát chi khí lại không còn cách nào để hắn cảm giác huyết khí quần quật trong lòng run sợ. Cái này hơn 2 tháng, Từ Nhân cũng tiêu diệt toàn bộ không ít Vân Hải Tiên môn ma nghiệt, có chút thực lực tương đối mạnh, tỉ như máu hóa về sau Vân Hải Tiên môn đệ tử thân truyền. Mấy cái kia không có chết, trừ Vân Hải Tiên môn ba đại thiên tiêu cùng Đỗ Khinh Yến, Từ Nhân bọn họ đều gặp phải. Đương nhiên kết quả tự nhiên là những cái kia Vân Hải Tiên môn đệ tử thân truyền biến thành thân thể thành ma ma nghiệt đều bị Từ Nhân bọn người thành công hơn tiêu diệt. Đối phó những thứ này Vân Hải Tiên môn ma nghiệt, Từ Nhân đại sư huynh Tô Thanh Sơn xuất lực không ít, tuy nhiên hắn trên thân không thể khắc chế huyết sát chi khí bảo bối cùng thần thông, nhưng là chỉ bằng lấy hắn siêu việt tiên tiên cảnh giới tu vi võ học, đã có thể không e ngại những cái kia liễu cân cảnh tu sĩ máu hóa thành ma về sau ma nghiệt. Một ngày này, Từ Nhân, Tô Thanh Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi lại tìm đến mà đến một chỗ ma nghiệt tận trốn địa phương, nơi này là một cái thôn trấn, chỉ là thôn trấn so sánh vắng vẻ, cũng không có bao nhiêu nhân khẩu. Cái kia ma nghiệt bị chắn lúc chính đuổi ở buổi tối, hắn muốn chạy trốn, lại bị đã sớm chuẩn bị Từ Nhân phát động hai tòa đánh giết đại trận, thành công đem vây ở trong trận pháp. Nhìn đến trước mắt Vân Hải Tiên môn ma nghiệt, Từ Nhân hơi sững sờ, gia hỏa này hắn cũng nhận biết, chính là Vân Hải Tiên môn ba đại thiên kiêu bên trong vị thứ ba Lý Thiên Kiện. Muốn nói Từ Nhân đối Vân Hải Tiên môn đệ tử trẻ tuổi bên trong quen thuộc nhất, cái kia không thể nghi ngờ cũng là Lý Thiên Kiện. Ban đầu ở Thái Cổ Bí cảnh thời điểm, Song Vương thì từng đánh qua đối mặt, về sau tại Vân Hải Tiên môn thi đấu phía trên cũng gặp qua Lý Thiên Kiện xuất thủ, cho nên Từ Nhân đối Lý Thiên Kiện vẫn tương đối quen thuộc. Lý Thiên Kiện đối Từ Nhân cũng không xa lạ gì, thực sự lúc mới đầu, hắn căn bản cũng không có lưu ý đến Từ Nhân, thế nhưng là theo Từ Nhân càng ngày càng chói mắt. Đến lúc sau hắn hơn phân nửa tinh lực thực đều tại nghiên cứu Từ Nhân, muốn tìm được Từ Nhân nhược điểm. Hôm nay mọi người đụng tới, có lẽ cũng là vận mệnh an bài, để bọn hắn có một cái kết ân đoán cơ hội. Lý Thiên Kiện, chúng ta cũng coi là lao đối thủ. Từ Nhân thế nhưng là một cái mang thù người, lúc trước cái này Lý Thiên Kiện mang theo 20 mấy người muốn chặn lại hắn cùng tuyển cơ tiên môn đệ tử tiến vào tẩy linh trì, mối thù này hắn thủy chung đều không có quên. Từ Nhân, lại là ngươi, đã ngươi đến, vậy cũng chớ đi, nơi này không có Gia Cát Vân Thiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt, chỗ lấy các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lý Thiên Kiện không phải Tống Hạ Liễu. Hắn tại nhìn thấy Từ Nhân thời điểm tuy nhiên trong lòng cũng có kiêng kỵ, nhưng lại đồng thời không thế nào sợ hãi, dù là Từ Nhân đã từng đánh bại Vân Hải Tiên môn xếp tại hắn trước đó lượng đại thiên tiêu, thậm chí còn đánh bại Vân Hải Tiên môn tiên tri tiểu nữ Đô Khinh Yến, nhưng tại Lý Thiên Kiện trong mắt, Từ Nhân chẳng qua là một cái am hiểu sử dụng bảng môn tà đạo ngưng khiếu cảnh tu sĩ mà thôi, muốn thật sự là đường đường chính chính cùng hắn chiến đấu, căn bản là tiếp không hắn mấy chiêu. Húng chi hắn hiện tại đã máu hóa thành ma, thực lực so trước kia mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, phải biết tu sĩ thực lực tu vi càng mạnh, máu hóa thành ma chi sau lực lượng tăng phúc cũng lại càng lớn. Lý Thiên Kiện đối với mình Thiên Phú rất có lòng tin, cho nên hắn cảm thấy mình muốn chiến thắng Từ Nhân, hoàn toàn không là vấn đề. Không giết ngươi, ta cũng không có khả năng đi được sống yên ổn nhà, cho nên chỉ có thể lưu lại hoạt động tay chân một chút. Đối mặt tràn đầy tự tin Lý Thiên Kiện, Từ Nhân còn có thể nói cái gì, đơn giản cũng là động thủ thôi. Tiểu sư đệ, vẫn là để ta tới trước đi, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Lý Thiên Kiện đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Từ Nhân còn chưa kịp động thủ, hắn đại sư huynh Tô Thanh Sơn lại che ở trước mặt hắn, muốn cùng Vân Hải Tiên môn ma nghiệt Lý Thiên Kiện đại chiến một trận. Cái kia sư huynh ngươi cẩn thận chút, gia hỏa này vẫn là có chút thủ đoạn. Từ Nhân thoáng có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn đồng ý Tô Thanh Sơn thỉnh cầu, để Tô Thanh Sơn cùng Lý Thiên Kiện vung tay vung chân quyết đấu. Tô Thanh Sơn cũng không khách khí với Lý Thiên Kiện, hắn thậm chí ngay cả lời nói đều chẳng muốn cùng Lý Thiên Kiện nói, trực tiếp huy động trong tay mình thượng phẩm tiên khí thì hướng về Lý Thiên Kiện tiến lên. Lý Thiên Kiện đã nhìn chằm chằm Tô Thanh Sơn tay bên trong thượng phẩm tiên khí trường kiếm thật lâu. Tại Đại Ninh Vương triều, thậm chí là Bắc Cảnh ba đại vương triều bên trong, thượng phẩm tiên khí đều là vô cùng khó được, cũng chỉ có ba đại tiên môn môn chủ trong tay mỗi người có một kiện, còn lại mặt điện chủ, phong chủ cùng cung chủ trong tay, hơn phân nửa đều chỉ là trung phẩm tiên khí. Bây giờ Tô Thanh Sơn trong tay lại nắm một thanh thượng phẩm tiên khí trường kiếm, này làm sao làm cho Lý Thiên Kiện không hâm mộ đây? Bá. Tô Thanh Sơn trước tiên xuất kiếm, trong khoảng thời gian này hắn thực lực tăng phúc cũng không nhỏ, tối thiểu so với lúc trước ba đại tiên môn thi đấu thì muốn tăng cường không ít. Bất quá trong nháy mắt, từ Thanh Sơn kiếm trong tay đã đến Lý Thiên Kiện lồng ngực, nếu như Tô Thanh Sơn tay bên trong thượng phẩm tiên khí trường kiếm lại tiến một phần, liền có thể đâm trúng Lý Thiên Kiện thân thể. Lý Thiên Kiện cũng không phải đèn cạn dầu, riêng là máu hóa thành ma về sau, thực lực so phổ thông động phủ cảnh tu sĩ đều mạnh hơn không ít. Chỉ thấy cái kia Lý Thiên Kiện sau lưng cánh rơi đột nhiên vỗ, ngay sau đó thân hình liền cấp tốc về phía sau bay rất ra ngoài, tốc độ kia so Tô Thanh Sơn kiếm trong tay còn có càng nhanh. Tô Thanh Sơn khóa chặt mi đầu, tốc độ của hắn thực cũng không tính chậm, thế nhưng là cùng cảnh giới so với chính mình hơi cao, hơn nữa còn máu hóa thành Ma Vân Hải Tiên môn Ma Nghiệt Lý Thiên Kiện so sánh, không chút nào cũng lộ ra không ra ưu thế gì tới. Người tốc độ quá chậm, theo tốc độ này, chỉ sợ ta coi như không động tới ngươi cũng chạm không chúng ta, đã như vậy, vậy ta cũng là mặc kệ ngươi khách khí. Lý Thiên Kiện nói xong, liền hướng về Tô Thanh Sơn tiến lên. Đối với Lý Thiên Kiện tới nói, Tô Thanh Sơn thực lực hẳn là so Tử Nhân mạnh một chút, có thể coi là Tô Thanh Sơn tu vi cảnh giới so Tử Nhân mạnh như vậy tí xíu, cũng giống vậy không phải hắn đối thủ. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Kiện lẫn nhau động trong tay tiên khí cùng Tô Thanh Sơn đại chiến cùng một chỗ. Ngay từ đầu, cái này Vân Hải Tiên môn Ma Nghiệt liền thể hiện ra lực lượng cường đại, thậm chí đem Tô Thanh Sơn bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Tô Thanh Sơn cùng Lý Thiên Kiện so sánh còn là có chút chênh lệch, chỉ bất quá hắn cũng không có nhục chí, cũng không muốn từ bỏ, kết quả là liền triển khai thân hình cùng Vân Hải Tiên môn Ma Nghiệt Lý Thiên Kiện đại chiến đến cùng một chỗ. Lý Thiên Kiện ngay từ đầu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn lại phát hiện Tô Thanh Sơn chiến đấu kỹ năng biến đến càng ngày càng thành thạo, đồng thời cũng tại một chút xíu lật về thế yếu, để thế yếu dần dần biến thành ưu thế. Nhìn thấy Tô Lạnh Lẽo biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, Lý Thiên Kiện cũng gấp mắt. Đương nhiên, cho dù hiện tại Lý Thiên Kiện tâm lý đối Tô Thanh Sơn lại rất nhiều khâm phục, nhưng cũng không nguyện ý ở chỗ này cùng Tô Thanh Sơn phân thắng bại, với hắn mà nói hiện tại bảo trụ tính mạng mình so cái gì đều trọng yếu, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Lý Thiên Kiện muốn đi, lại căn bản không có cơ hội, bởi vì Từ Nhân sớm thì bố trí ở chỗ này hai tòa đánh giết đại trận, chẳng qua là muốn cho Tô Thanh Sơn càng nhiều cơ hội ra tay, cho nên hắn cái này hai tòa đánh giết đại trận một mực gần mà không phát. Bây giờ cái này Lý Thiên Kiện lại muốn thoát ra trốn rời, Từ Nhân tự nhiên không thể dương mắt nhìn. Chỉ thấy Từ Nhân thanh tỉnh vung tay lên, ngay sau đó vô số bao vây lấy bảy màu cường kình băng truy cùng băng nhận liền hướng về Lý Thiên Kiện bay qua. Đáng giận, bố trí trận pháp có gì tài ba, hữu năng nhịn ngươi cùng ta một đối một quyết thắng thua. Lý Thiên Kiện vừa muốn đi, liền bị Từ Nhân hai tòa trận pháp công kích bức bách trở về, tức giận đến hắn hoa hoa thét lên. Lý Thiên Kiện, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay tới là làm gì đến, cùng ngươi luận bàn bản lĩnh đến a? Nói cho ngươi, chúng ta là muốn tiêu diệt các ngươi những thứ này Vân Hải Tiên môn mang nghiệt. Từ Nhân nhìn lấy tức giận đến hoa hoa thét lên Lý Thiên Kiện, lộ ra mỉa mai nụ cười. Đáng giận Từ Nhân, ngươi tên hèn nhát này, ngươi cũng không phải là cái nam nhân, có bản lĩnh cùng ta một đối một quyết thắng thua. Lý Thiên Kiện còn không hết hy vọng, đối với Từ Nhân tức giận rít gào lên. Từ Nhân cũng lười cùng cái này não tử không quá linh quang Lý Thiên Kiện nói thêm cái gì, trực tiếp khống chế hai tòa đánh giết đại trận hiệp trợ Tô Thanh Sơn đối Lý Thiên Kiện phát động công kích. Chương 500, vung lòng một hơi. Có Từ Nhân hai tòa đánh giết đại trận theo bên cạnh phụ trợ, Tô Thanh Sơn liền có thể đầu nhập càng nhiều tâm tư đi chiến đấu, ngược lại cũng không cần lo lắng Lý Thiên Kiện hội chạy. Kể từ đó, Lý Thiên Kiện tình cảnh thì càng ngày càng khó khăn. Lý Thiên Kiện làm đã từng Vân Hải Tiên môn ba đại tiên kiêu một trong, không chỉ thực lực không yếu, tính khí cũng rất lớn. Bị Từ Nhân các loại Tô Thanh Sơn như thế kẹp lấy đánh, hắn cái kia bạo tính khí lập tức liền lên tới. Chỉ tiếc hắn coi như tính khí lại hòa bạo, bây giờ cũng không có chút nào thoát thân khả năng. Bởi vì Từ Nhân tại phối hợp Lý Thiên Kiện công kích đồng thời, còn điều động lấy vệ linh trùng hướng Lý Thiên Kiện bay qua. Lý Thiên Kiện cảm nhận được nguy hiểm khí tức, hắn đồng thời không e ngại Tô Thanh Sơn, thậm chí cũng không sợ Từ Nhân, nhưng là đối Từ Nhân những cái kia nhỏ côn trùng lại là e ngại đến thực chất bên trong, thật sự là ngày đó tại Vân Hải Tiên môn trong chiến đấu, những cái kia nhỏ côn trùng biểu hiện quá chói sáng, cũng quá để hắn cảm thấy khủng bố. Đừng nhìn con vật nhỏ kia hình thể không lớn, lại không chút nào sợ huyết sát chi khí, thậm chí còn có thể thôn vệ huyết sát chi khí. Thứ này Lý Thiên Kiện trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua, lại càng không cần phải nói gặp. Có thể ngày đó tại Vân Hải Tiên môn đại chiến bên trong, cái này nhỏ côn trùng lại đại sát tứ phương, đại đa số Vân Hải Tiên môn tu sĩ máu hóa thành ma hậu vẫn lạc, đều cùng những thứ này nhỏ côn trùng có trực tiếp quan hệ. Phệ linh trùng cũng mặc kệ Lý Thiên Kiện có sợ hay không bọn họ tại người được Lý Thiên Kiện trên thân huyết sát chi khí về sau, lập tức điên cuồng hướng bên người bay đi. Đáng giận côn trùng, cút ngay cho ta. Lý Thiên Kiện điên cuồng hướng phệ linh trùng phát động công kích, hy vọng có thể dựa vào hắn công kích đem phệ linh trùng nhóm xua tan. Chỉ tiếc phệ linh trùng nhóm vô cùng linh hoạt, mà lại phệ linh trùng bản thân cũng mạnh phi thường mềm dai, căn bản cũng không sợ hãi Lý Thiên Kiện công kích, dù là bị đánh trúng, nhiều lắm là cũng là bay ra ngoài một khoảng cách, căn bản liền sẽ không thụ thương. Sau đó bọn họ sẽ còn tiếp tục hướng về Lý Thiên Kiện bay đi, chuẩn bị hưởng dụng một trận phong phú tiệc. Rất nhanh, phệ linh trùng liền leo đến Lý Thiên Kiện trên thân thể, đồng thời tại trước tiên gặm cắn lên Lý Thiên Kiện thân thể tới. Lý Thiên Kiện cũng là lần đầu tiên nếm đến bị phệ linh trùng gặm cắn thân thể tư vị, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thống khổ. Mà liền tại Lý Thiên Kiện cảm thấy thống khổ thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức công kích cũng đến. Tiểu Niếp Nhi ghét nhất người khác đối hắn ca ca khoa tay múa chân, cái này Lý Thiên Kiện một bộ cao ngạo bộ dáng, càng làm cho nàng mười phần không thích, cho nên cho dù là vốn là không muốn động thủ Tiểu Niếp Nhi, lần này cũng xuất thủ. Tiểu Niếp Nhi vừa ra tay, Chu Vũ tức tự nhiên cũng theo xuất thủ. Bổ sung lấy hai loại hoàn toàn khác biệt, lại một dạng bá đạo hỏa diễm lần lượt rơi vào Lý Thiên Kiện trên thân. Lý Thiên Kiện tuyệt vọng, cái kiếm màu đỏ cùng ngọn lửa màu tím hắn đều tại Vân Hải Tiên môn trận đại chiến kia bên trong gặp qua, bá đạo trình độ liền cửa chủ Vân Vô Cực đều cần đem hết toàn lực đi ứng đối, bây giờ hai loại hỏa diễm rơi ở trên người hắn, hắn làm sao có thể không tuyệt vọng. Trừ tuyệt vọng bên ngoài, Lý Thiên Kiện càng nhiều vẫn là cảm giác thống khổ. Hai loại hỏa diễm thiêu đốt cảm giác, không thể so với phệ linh trùng gặm ăn thân thể nhẹ nhõm. Ta cùng các ngươi liều. Lý Thiên Kiện hét lớn một tiếng, có điều hắn lại đồng thời không có hóa thân thành huyết sát chi khí, mà chính là đem tất cả lực lượng đều tập trung lại, sau đó trong nháy mắt đem dẫn bạo mở ra. Ngược lại đều phải chết, Lý Thiên Kiện ý nghĩ cũng là cho dù chính mình chết cũng phải kéo lên Từ Nhân đệm lưng, tốt nhất còn có thể mang lên nắm giữ niết bàn chi hỏa tiểu niếp nhi cùng tuyển cơ tiên môn thiên quyền phong đại sư Minh Tô Thanh Sơn. Lý Thiên Kiện dẫn bạo thân thể uy lực vẫn là không nhỏ, bất quá so với Vân Vô Cực đến, vậy coi như kém xa. Hắn bản ý là lôi kéo Tử Nhân đệm lưng, chỉ tiếc Tử Nhân đã bị tạc không chỉ một lần, sao có thể không có phòng bị, cho nên cái này Lý Thiên Kiện tự bạo về sau, không chỉ Tử Nhân bình yên vô sự, liền Tô Thanh Sơn cùng tiểu niếp nhi đều không có chút nào bị tác động đến. Lý Thiên Kiện nếu như biết rõ cuối cùng là dạng này kết quả, có lẽ sẽ điên cuồng hơn đi. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã không có khả năng biết, bởi vì vừa mới cái kia tự bạo mặc dù không có giết chết Tử Nhân, lại thành công đem chính hắn cho giết chết. Tiểu sư đệ, hiện tại chúng ta mục tiêu đã càng ngày càng ít, có thể ta cảm thấy chúng ta về sau hành động có thể sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tựa như tên trước mắt này, đã cùng hắn những cái kia Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma ma nghiệt khác biệt. Lý Thiên Kiện tự bạo về sau, Tô Thanh Sơn nhíu mày. Hắn theo Lý Thiên Kiện trên thân phát hiện cùng Vân Hải Tiên môn hắn ma nghiệt rõ ràng biến hóa. Đây có lẽ là một cái xu thế, hoặc là một cái báo hiệu, bọn họ sau đó phải đối mặt địch nhân khả năng sẽ cường đại hơn. Xác thực như thế, Vân Hải Tiên môn cái kia linh thú điện cùng Thiên Khôi điện điện chủ đều còn không có hiện thân, mặt khác hai cái thiên kiêu đệ tử cũng không có hiện thân. Tử Nhân yên lặng đếm lấy còn lại mấy người, không có một cái nào là tốt đối phó, riêng là cái kia hai cái máu hóa thành ma điện chủ. Tiếp đó, Tử Nhân, Tô Thanh Sơn, Tiểu Niếp Nhi hành sự đều biến đến cẩn thận rất nhiều, bởi vì hai đại tiên môn cung cấp liên quan tới Vân Hải Tiên môn ma nghiệt có khả năng ẩn thân địa điểm đã càng ngày càng ít, mà cái kia hai cái thực lực mạnh mẽ điện chủ lại vẫn không có hiện thân. Có lẽ là Tử Nhân, Tô Thanh Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi vận khí tốt rốt cục chấm dứt, bọn họ theo sát lấy tìm tới một địa điểm liền gặp phải một cái đại phiền toái. Các ngươi hai cái thế mà cùng tiến tới. Tử Nhân nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt hắn hai cái khuôn mặt dữ tợn sau lưng mọc lên cánh rơi Vân Hải Tiên môn ma nghiệt, sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm trọng. Cái này hai đại ma nghiệt tại máu hóa trước đó thực lực mạnh phi thường, chính là Vân Hải Tiên môn trong trận chiến ấy đào thoát linh thú điện điện chủ Trương Huyền cùng Thiên Khôi điện điện chủ Vương Vi Nhân. Mà lần này, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân cũng không có trở lấy Tử Nhân đi tìm bọn họ, mà chính là ngăn ở Tử Nhân muốn đi tại trên con đường kia. Chúng ta thực chờ ngươi rất lâu, trời xanh có mắt, rốt cục đến báo thù thời khắc. Trương Huyền đem đầy miệng răng sắc cắn đến kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê vang lên, hắn vốn là Vân Hải Tiên môn cao cao tại thượng điện chủ, bây giờ lại thành người người hô chuột chạy qua đường, cần trốn đông trốn tây mới có thể cầu thả địa sống sót, cho nên hắn đối ngày đó hủy diệt Vân Hải Tiên môn tuyển cơ tiên môn, Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Đại Ninh Vương Triệu đều ghét cay ghét đắng, mà cái này bên trong hắn hận nhất chính là Tử Nhân. Nếu như không có Tử Nhân, Vân Hải Tiên môn môn chủ Vân Vô Cực căn bản không có khả năng bị bức bách được từ bạo, cho nên tại Trương Huyền trong lòng, tự nhiên đem Tử Nhân làm thành hủy diệt Vân Hải Tiên môn kẻ cầm đầu. Không chỉ Trương Huyền tâm lý cảm thấy Tử Nhân là hủy diệt Vân Hải Tiên môn kẻ cầm đầu, còn có cái kia Vân Hải Tiên môn Thiên Khôi điện điện chủ Vương Vi Nhân cũng đem Tử Nhân nhìn thành hủy diệt Vân Hải Tiên môn kẻ cầm đầu. Các ngươi có thể xác định là báo thù thời khắc đến, mà không phải chịu chết thời khắc đến sao? Đồng thời đối mặt Vân Hải Tiên môn hai cái máu hóa thành ma điện chủ, Tử Nhân cũng cảm thấy tình huống đối bọn hắn vô cùng bất lợi, thế nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may khiếp đảm, thậm chí xem ra còn vô cùng nhẹ nhõm. Tử Nhân biểu hiện cũng để cho Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tâm lý có chút lẩm bẩm, không biết Tử Nhân vì sao có thể tại đối mặt bọn hắn hai cái thời điểm vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, đến tột cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc vẫn là ra vẻ trấn định. Biết ngươi có năng khắc chế huyết sát chi khí bảo bối, chỉ tiếc ngươi thực lực tu vi quá kém, bây giờ bên cạnh ngươi đã không có Gia Cát Vân Thiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt bảo hộ, còn có tư cách gì càng rỡ. Trương Huyền tại Vân Hải Tiên môn bên trong thời điểm một mực phụ trách đối đãi người, đầu não tự nhiên cũng so sánh linh hoạt, hắn đương nhiên cũng gặp qua Tử Nhân đại phát thần uy, có thể khi đó có Gia Cát Vân Thiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt giúp hắn hấp dẫn công kích, nếu như không có hai người kia tại, đoán chừng Tử Nhân cũng đã sớm một mệnh ô hô. Nói như vậy, giống như cũng không tệ, chỉ bất quá các ngươi hai cái cũng không phải Vân Vô Cực, cho nên ta muốn cũng không dùng được hai vị môn chủ giúp ta, bằng chúng ta mấy cái là đủ. Tử Nhân khuôn mặt thủy chung bình tĩnh như vậy, đương nhiên hắn tâm lý cũng không có như vậy thản nhiên, bởi vì hai cái máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn điện chủ thực lực cũng là phi thường cường đại. Mà lại, hiện tại là bọn họ bị Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân chủ động tìm tới cửa, căn bản là không có tới kịp bố trí Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận cái này hai tòa đánh giết đại trận. Không có hai tòa đánh giết đại trận kiềm chế, thực Tử Nhân đối ngay sau đó cục thế cũng không có nắm chắc, chỉ bất quá đây hết thảy chỉ cần hắn trong lòng mình rõ ràng liền tốt, không cần thiết để Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân biết. Thật sao? Ta có thể không cho là như vậy. Trương Huyền không muốn cùng Tử Nhân nói quá nhiều, bởi vì hắn phát hiện cùng Tử Nhân nói càng nhiều, trong lòng mình ngược lại càng không chắc. Ba ba ba. Trương Huyền bắt đầu công kích, từng đạo đỏ như máu kiếm cương nhanh chóng nhào về phía Tử Nhân. Tại Trương Huyền hướng Tử Nhân phát động công kích trong nháy mắt, Vương Vi Nhân cũng động. Hắn thực lực thực còn tại Trương Huyền phía trên, chỉ bất quá ngày bình thường đồng thời không thế nào thích ngôn ngữ, cho nên xem ra càng giống là Trương Huyền người hầu. Trên thực tế Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân quan hệ cá nhân còn thật là tốt, khả năng cũng là bởi vì hai người tính cách quan hệ, Trương Huyền so sánh thích nói chuyện, cũng so sánh biết nói chuyện, mà Vương Vi Nhân đa số thời gian đều là một cái lắng nghe người. Cho nên, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân thực vẫn rất có ăn ý, Trương Huyền mới vừa ra tay, Vương Vi Nhân lập tức cũng xuất thủ, mà lại hai người công kích vừa tốt bổ sung, dạng này công kích để Tử Nhân cảm giác rất khó chịu. Bất quá bây giờ Tử Nhân cũng không ít tiến bộ, ngày đó Vân Hải Tiên môn cùng Vân Vô Cực cái kia mấy lần giao phong tuy nhiên không có thể làm cho Tử Nhân tu vi có cái gì tiến bộ, thế nhưng là tại Lâm Chiến ứng đối phương diện lại có tiến bộ nhảy vọt. Tử Nhân thân hình phảng phất là tại tung bay theo gió, lắc lư mấy lần về sau, là thành công tránh thoát Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân công kích. Mà cùng lúc đó, Tử Nhân cũng đem trên thân vệ linh trùng đều phóng xuất ra. Đối mặt Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân, Tử Nhân cũng không dám có chút chủ quan, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có cơ hội chiến thắng đối phương. Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân cũng kinh lịch trước đó Vân Hải Tiên môn cái kia một trận đại chiến, bọn họ đương nhiên cũng biết tử nhân những cái kia nhỏ côn trùng vô cùng đáng sợ, cho nên căn bản cũng không dám để cho những cái kia nhỏ côn trùng cận thân. Có vẻ linh trùng kiềm chế, tử nhân rốt cục có thể tiếp tục thi triển khác thủ đoạn, nói thí dụ như linh khôi. Thừa dịp Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tránh né vệ linh trùng công phu, tử nhân một hơi thả ra hơn 30 bộ linh khôi. Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đến thực lực coi như thêm đến cùng một chỗ cũng còn kém rất rất xa Vân Vô Cực, cho nên tử nhân cảm thấy 30 mấy cỗ linh khôi đã đầy đủ ngăn chặn bọn họ. Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân hiện tại cũng có chút nhức đầu, ngày đó bọn họ chỉ là nhìn xa xa tử nhân cùng Vân Vô Cực đấu pháp, đem đại bộ phận công lao đều tính toán tại Gia Cát Vân Thiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt trên thân. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới sẽ lựa chọn chủ động xuất kích, tới nơi này chặn giết tử nhân. Chỉ sợ chỉ có đến lúc này, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai trận chiến ngày đó chủ yếu chiến đấu lực cũng không phải là Gia Cát Vân Thiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt, mà chính là tử nhân chính mình. Linh Khôi rất nhanh liền đem Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân vây quanh, tuy nhiên chỉ có 30 mấy cỗ linh khôi, thế nhưng là phát huy ra chiến đấu lực không chút nào không thể khinh thường. Thừa dịp linh khôi vây khốn Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân công phu, tử nhân lại liên tiếp bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận, cái này hai tòa đánh giết đại trận. Hai tòa đánh giết đại trận vận chuyển lên đến về sau, lập tức liền có vô số bao vây lấy bảy màu cường kình băng truy cùng băng nhận hướng về Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đánh hạ đi qua. Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân liều mạng chống cự, có thể dù là như thế, vẫn là có không ít băng truy cùng băng nhận rơi vào trên người. May ra phệ linh trùng không thể nhân cơ hội này cận thân, không phải vậy hai người bọn họ nhưng là nguy hiểm. Đánh giết đại trận, phệ linh trùng cùng linh khôi đều phát huy tác dụng, tử nhân cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Dựa theo trước mắt cái trạng thái này phát triển tiếp, hôm nay đánh giết Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tỷ lệ còn là rất lớn. Chương 501, ngọc nát. Tử nhân đem mình bình thường đối phó Vân Hải Tiên môn ma nghiệt thủ đoạn đều lấy ra đến, giờ phút này hắn cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Những thủ đoạn này đều là đi qua vô số lần xác minh, thực hành chứng minh xác thực rất hữu hiệu. Tại tử nhân cảm thấy có thể buông lỏng một hơi thời điểm, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân lại khẩn trương lên. Vốn là bọn họ vẫn cho là ngày đó tại Vân Hải Tiên môn là bởi vì Gia Cát Vân Thiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt trợ giúp, tử nhân mới có thể có đầy đủ thời gian một lần lại một lần thi triển thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng tử nhân bản thân thì có năng lực vì chính mình tranh thủ đến cái kia thi triển thủ đoạn thời gian. Bất quá, hiện tại Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đã muộn, bọn họ đã bị tử nhân song trọng đánh giết đại trận khốn ở trong đó, huống chi còn có hơn 30 bộ linh khôi dây dưa, cùng với đếm không hết vệ linh trùng tùy thời mà động. Bất quá, mặc dù hiện tại tình thế không tốt lắm, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân nhưng cũng không có khẩn trương như vậy. Bởi vì bọn hắn cảm thấy lấy chính mình thực lực, coi như giết không tử nhân, nhưng tại liều mạng một lần tình huống dưới, cũng chưa chắc thì hướng không ra tử nhân bố trí song trọng đánh giết đại trận. Tử nhân ngược lại cũng không nóng nảy, cứ như vậy cùng Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân hao tổn, đối mặt cấp bậc này đối thủ, căn bản lại không tồn tại tốc chiến tốc thắng khả năng, cho dù Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức xuất thủ, cũng giống như vậy hiệu quả. Đương nhiên, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức cũng là nhàn không xuống, màu tím kiếm cương cùng màu đỏ hỏa cầu hòa lẫn, không ngừng hướng Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân phát động công kích. Tấn Lạnh cũng tới tham gia náo nhiệt, tuy nhiên nàng khí đông đối với hóa thân huyết ma Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân mà nói, căn bản là không tạo thành bao lớn thương tổn, tuy nhiên lại có thể mức độ lớn nhất địa hạn chế tốc độ bọn họ. Mà một khi tốc độ bị hạn chế, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Chu Vũ Tức, Phệ Linh Trùng liền có thể cho Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân cấu thành càng đại uy hiếp. Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân cảm giác mình tình cảnh càng ngày càng bị động, mà bây giờ bọn họ cũng không có càng tốt hơn biện pháp đến thoát khỏi dây dưa. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngay sau đó Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đồng thời không có cảm giác chính mình tiến vào tuyệt cảnh, tuy nhiên bị Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Chu Vũ Tước, Tuấn Lệnh cùng Phệ Linh Trùng công kích hạn chế, có thể trong khoảng thời gian ngắn còn không đến mức có vẫn lạc nguy hiểm. So sánh dưới, thực vẫn là Tử Nhân càng muốn mau một chút kết thúc hiện tại chiến đấu, bởi vì chậm thì sinh biến, dễ dàng lại phát sinh hàn biến cố. Sau đó Tử Nhân liền hướng mình hai tòa đánh giết đại trận bên trong phân biệt đầu nhập 100 khối thượng phẩm linh thạch. Có thượng phẩm linh thạch linh lực trợ giúp, Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận lập tức liền tản mát ra khí thế cường đại. Không chỉ như thế, cái này hai tòa đánh giết đại trận lực công kích cũng đầy đủ tăng lên gấp đôi, vô luận là bao vây lấy bảy màu cường kình băng truy cùng băng nhận số lượng vẫn là cường độ đều so trước đó có to lớn tăng lên. Kể từ đó, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân cũng cảm giác được áp lực, tuy nhiên những cái kia bao vây lấy bảy màu cường kình băng truy cùng băng nhận vẫn là không cách nào thường tới bọn họ bản nguyên, có thể rơi vào trên người cũng khó tránh khỏi phải bị xé mở một cái vết thương. Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân bây giờ mặc dù là máu hóa thành ma, lại không có nghĩa là bọn họ liền không có đau đớn chi giác, cho nên làm những cái kia băng truy cùng băng nhận rơi vào trên người, đem thân thể xé mở từng đạo vết thương, vẫn là miễn không kịch liệt đau nhức. Bị đau sót quấy nhiễu Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân cũng bắt đầu gấp, loại thương thế này tuy nhiên không quan hệ tính mạng, thế nhưng là nhiều cũng sẽ tiêu hao bọn họ huyết sát chi khí, cho nên từ nhân loại này tiểu đao chặt xương cốt công kích tuy nhiên nhìn từ bề ngoài uy hiếp không lớn, thế nhưng là làm số lượng biến nhiều về sau thì không giống nhau, đối Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tới nói, cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Đối mặt hai tòa đánh giết đại trận thật không ngừng tăng cường công kích, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân chỉ có thể không ngừng phát ra càng nhiều công kích tới triệt tiêu, mà cứ như vậy, bọn họ tinh lực liền bị liên lụy đến càng nhiều. Từ nhân dựa vào hai tòa đánh giết đại trận hấp dẫn Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân không ít tinh lực, cái kia 30 mấy cỗ linh khôi liền có càng quá độ hơn vùng không gian. Trên thực tế linh khôi công kích cùng phòng ngự đều là so sánh xuất chúng, thậm chí có thể nói cái này 30 mấy cỗ linh khôi mới là từ nhân chính thức dùng tới đối phó Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đắc thủ đoạn. Hai tòa đánh giết đại trận tuy nhiên mạnh, thế nhưng là phạm vi bao trùm lại lớn, rất khó đem máu hóa thành ma Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân vây ở một chỗ, nhưng là cái kia 30 mấy cỗ linh khôi nếu như sử dụng thỏa đáng lại có thể làm được. Mà hạn chế Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân phạm vi hoạt động, thực là một kiện phi thường trọng yếu sự tình, bởi vì chỉ có hạn chế Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân phạm vi hoạt động, để bọn hắn mất đi ưu thế tốc độ, phệ linh trùng mới có thể tìm kiếm được đủ nhiều cơ hội leo đến Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân trên thân, đối bọn hắn tạo thành càng lớn thương tổn. Linh Khôi chiến trận lại một lần phát huy, tuy nhiên chỉ có 30 mấy cố linh khôi, số lượng kém xa lúc trước hủy diệt Vân Hải Tiên môn chi chiến trăm cố, thế nhưng là dùng tới đối phó Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân hiệu quả vẫn còn là rất không tệ. Thời gian không dài, Trương Huyền liền bị cái kia 30 mấy cố linh khôi tăng thêm 2 tòa đánh giết đại trận công kích đem phạm vi hoạt động hạn định tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Mà lúc này, Phệ Linh trùng rốt cuộc tìm được cơ hội, vẹn vẹn một thời gian cạn chén trà, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân trên thân liền đều bò lên trên 10 mấy cái Phệ Linh trùng. Đừng nhìn leo đến Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân trên thân Phệ Linh trùng số lượng không nhiều, thế nhưng là cho bọn hắn tạo thành thương tổn lại không nhỏ. 10 mấy cái Phệ Linh trùng đồng thời thôn phệ huyết sát chi khí, cho dù là đối Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao, huống chi cái kia tiêu hao vẫn là duy trì liên tục tiêu hao. Tứ nhân những thứ này Phệ Linh trùng là căn bản không biết no bụng, chỉ cần Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân còn sống, trên người bọn họ còn có huyết sát chi khí, những thứ này Phệ Linh trùng liền có thể một mực thôn phệ đi xuống. Đương nhiên, bị Phệ Linh trùng gặm ăn thân thể thống khổ cũng đồng dạng để Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân cảm thấy khó có thể chịu đựng. Cho nên, hai người bọn họ trong lòng cũng là càng ngày càng cuống cuồng. Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân càng là cuống cuồng thì càng dễ dàng lơ là sơ suất, mà lần này là Tiểu Niếp Nhi nắm lấy cơ hội, đem bổ sung lấy Niết Bàn Chi Hỏa kiếm cương đưa đến Trương Huyền trên thân. Trương Huyền bản thân thực lực thì so Vương Vi Nhân muốn yếu một ít, lúc này lại nhiễm Niết Bàn về sau, tự nhiên là càng dày vò. Bất quá cái kia Vương Vi Nhân cũng không có nhẹ nhõm bao lâu, rất nhanh Chu Vũ Tức cũng đem chính mình ẩn chứa Nam Minh Lý Hỏa lực lượng hỏa cầu đánh ở trên người hắn. Cứ như vậy, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tình cảnh thì lại càng không tốt, bọn họ không chỉ muốn tiêu hao lực lượng chống cự trên thân thiêu đốt đặc thù hỏa diễm, vẫn phải nhịn thụ Phệ Linh trùng gặm cắn thân thể mang đến thống khổ. Dần dần, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đều đã mất đi kiên nhẫn, bọn họ ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng. Tứ Nhân sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên, hắn vẫn luôn đang quan sát Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân biểu tình biến hóa, bây giờ trong ánh mắt thoáng hiện một màn kia điên cuồng, nói rõ bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị liều mạng. Hóa thân huyết ma Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân liều mạng đơn giản có 2 loại khả năng, một loại là thi triển huyết ma nhất tộc Thiên Phú thần thông, đem thân thể hóa thành huyết sát chi khí, một loại khác thì là tự bạo. Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đều gặp qua Tử Nhân thủ đoạn, cho nên Tử Nhân cảm giác đến bọn hắn ở trước mặt mình thi triển hóa xương mù thần thông có khả năng rất thấp, chỉ sợ hai người này sẽ lựa chọn tự bạo thân thể cái nào đó vị trí, hoặc là toàn bộ. Đương nhiên, Tử Nhân cảm thấy Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tự bạo thân thể cái nào đó vị trí có khả năng càng lớn, tỉ như đem trên thân lực lượng bức bách đến trên cánh tay, sau đó dẫn bạo. Trước đó tại Vân Hải Tiên môn, máu hóa thành ma vân vô cực thì không chỉ một lần dùng qua dạng này thủ đoạn. Vì phòng ngừa chính mình 2 tòa đánh giết đại trận bị Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tự bạo hủy diệt, cho nên Tử Nhân lại một hơi hướng trận cơ bên trong đầu nhập hơn 200 khối thượng phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, Tử Nhân còn ngưng luyện ra đại lượng linh trận phù, đồng thời đem những thứ này linh trận phù nhanh chóng dung nhập 2 tòa đánh giết đại trận, để tại có thể càng tốt hơn địa ngăn cản Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tự bạo chỗ sinh sinh cường đại trùng kích lực. Tại Tử Nhân làm chuẩn bị thời điểm, đã có càng nhiều phệ linh trùng bay lên Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân thân thể. Lúc này Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân là thật không tiếp tục kiên trì được, 2 tên gia hỏa tại liếc mắt nhìn nhau về sau, gần như đồng thời tự bạo cánh tay trái. 2 cái máu hóa thành ma vân hải tiên môn điện chủ đồng thời tự bạo thể nội một nửa lực lượng, bạo phát đi ra lực phá hoại vẫn là vô cùng kinh người. Dù là Tử Nhân trước đó đã làm chuẩn bị, thế nhưng là 2 tòa đánh giết đại trận nhưng vẫn là bị mạnh đại bạo tạc lực cho nổ đến rung động động không ngừng. Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Tô Thanh Sơn thậm chí ngay cả Chu Vũ Tức cùng Ớn Lạnh đều bị liên lụy, thối lui đến trận pháp ở mép. Tử Nhân cũng không đoái hoài tới ổn định khí tức, liền trực tiếp bắt đầu xem xét 2 tòa đánh giết đại trận tình huống. May mà hắn trước đó làm đầy đủ chuẩn bị, cho nên hắn bố trí cái này 2 tòa đánh giết đại trận, tuy nhiên tại Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tự bạo cánh tay trái sinh sinh cường đại trùng kích phía dưới rung động động không ngừng, cũng không có bị xông phá. Cảm giác được chính mình bố trí trận pháp đồng thời không có cái gì trở ngại về sau, Tử Nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, thế nhưng là vì lý do an toàn, hắn vẫn là hướng 2 tòa đánh giết trong trận pháp đầu nhập mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Như thế, Tử Nhân mới hoàn toàn yên tâm, một lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía mỗi người tự bạo một tay Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân trên thân. Giờ phút này Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân bộ dáng rất chật vật, biểu lộ cũng dữ tợn đến đáng sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đều tự bạo một nửa lực lượng, lại vẫn không thể xông ra Tử Nhân bố trí trận pháp. Hiện tại bọn hắn tình cảnh biến đến càng thêm gian nan cũng càng thêm nguy hiểm, cái này để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Các ngươi kế tiếp là chuẩn bị tự bạo còn lại tất cả lực lượng sao? Vậy ta cũng phải chuẩn bị một chút. Tử Nhân biểu hiện trên mặt nhẹ nhõm, tựa hồ căn bản không thèm để ý Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tiếp xuống tới hội làm cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế, Tử Nhân tại vừa nói, vẫn là ngưng luyện ra không ít linh trận phù, đồng thời tại trước tiên dung nhập 2 tòa đánh giết trong trận pháp. Cho dù chết, cũng không thể để ngươi tốt qua. Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân là thật tuyệt vọng, bọn họ biết, lấy hiện tại cái này trạng thái, cho dù bọn họ túi đầu đầu hàng, Tử Nhân cũng sẽ không tiếp nhận, cho nên bày tại trước mặt bọn hắn chỉ có tử lộ mà thôi, nhưng là làm sao chết, bọn họ vẫn là có tự mình lựa chọn quyền. Chỉ thấy Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đột nhiên phát lực, thừa dịp linh khôi bị tạt lui, còn không có dạng thứ 2 tụ lại đi lên thời điểm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Tử Nhân tiến lên. Tử Nhân hơi sững sờ, còn là chủ quan, hắn cần phải trước hết để cho linh khôi đem Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân vây khốn, lại đi làm hắn sự tình. Chỉ tiếc bây giờ nghĩ những thứ này cũng muộn, Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đã vọt tới hắn phụ cận. Cái này Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân có tính toán gì? Tử Nhân tâm lý vô cùng rõ ràng, đơn giản cũng là đến bên cạnh hắn tự bạo, để cầu kéo lên hắn đồng quy vu tận. Thế mà, coi như Tử Nhân biết Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân ý đồ, muốn tránh cũng đã không kịp, bởi vì 2 người này tại khoảng cách Tử Nhân còn có 1 trượng thời điểm cũng đã tự bạo. Khoảng cách này rất coi trọng, lại hướng phía trước khả năng chậm trễ thời gian, Tử Nhân liền chạy, mà xa hơn chút nữa, khả năng tự bạo uy lực không đủ, căn bản là muốn không Tử Nhân mệnh, khoảng 1 trượng là thích hợp nhất khoảng cách. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lấy Tử Nhân làm trung tâm khói bụi nổi lên bốn phía. Lần này Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tự bạo uy lực càng lớn, cho dù Từ Nhân đã làm chuẩn bị, thế nhưng là trận pháp vẫn là bị nổ tung một lỗ hổng, chỉ bất quá bây giờ cái này trận pháp có hay không lỗ hổng đã không trọng yếu, bởi vì giờ khắc này Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đều đã thân tử đạo tiêu. Bụi mù tán đi về sau, Từ Nhân một lần nữa lộ ra thân hình, trừ mặt mày xám xịt, trên thân ngược lại là không có rõ ràng thương thế, chỉ bất quá sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Trên tay hắn ẩn ẩn có ánh sáng nhạt lóe lên, mà hậu chiêu bên trong nhiều một khối vỡ vụn ngọc bài. Chương 502, tuyệt hậu kế. Tuy nhiên Vân Hải Tiên môn ma nghiệt Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân đều tự bạo bỏ mình, thế nhưng là Từ Nhân sắc mặt lại không chút nào chuyển biến tốt đẹp. Đối với Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân tự bạo, Từ Nhân thực là có chuẩn bị, cho nên đồng thời không tính là gì ra ngoài ý định, cho dù sau cùng Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân xác thực mang đến cho hắn một chút ngoài ý muốn, lại cũng chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Để hắn sắc mặt ngưng trọng cũng không phải là đã chết đi Trương Huyền cùng Vương Vi Nhân, mà chính là hắn chữ vật trong nạp giới một khối ngọc bài vỡ vụn. Dạng này ngọc bài, Từ Nhân thân thể phía trên không ngừng một khối, có thể mỗi một khối với hắn mà nói đều phi thường trọng yếu, nắm giữ không tầm thường ý nghĩa. Lần này Từ Nhân trên thân phá nát ngọc bài, cùng lúc trước lưu cho Chu Tức thành thường gia phụ tử ngọc bài là một đôi, cái này cũng thì mang ý nghĩa chấn thủ Đại Ninh Vương Triệu Nam Cương Chu Tức thành thường kiêu, thường sinh cha con khả năng ra chuyện. Mà xem như chấn thủ Đại Ninh Nam Cương Chu Tức thành tướng lãnh, hai cha con này vừa ra sự tình vậy khẳng định cũng là lớn sự tình. Không chỉ đối Từ Nhân tới nói là đại sự, đối toàn bộ Đại Ninh Vương Triệu đều là đại sự. "Kaka, ngươi làm sao? Thụ thương nghiêm trọng không? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy?" Tiểu Niếp Nhi trước tiên phát hiện Từ Nhân trên mặt dị dạng, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng biến đến bất an. "Ta không sao, chỉ bất quá chúng ta Đại Ninh Vương Triều khả năng xảy ra đại sự." Từ Nhân đem ngọc bài một lần nữa cất kỹ, lúc trước hắn đã đáp ứng thường gia phụ tử, tại ngọc bài sau khi vỡ vụn nhất định muốn đuổi hội Chu Tức Thành, hiện tại thanh trừ ma nghiệt sự tình, sợ là đến tạm thời có một kết thúc. "Kaka không có việc gì liền tốt, đúng, Đại Ninh Vương Triều xảy ra chuyện gì?" Tiểu Niếp Nhi nghe Từ Nhân nói mình đồng thời không có việc gì, liền buông lỏng một hơi, đến mức Đại Ninh Vương Triều có cái đại sự gì, nàng ngược lại không có để ý như vậy. "Nam Cương Chu Tức Thành ra chuyện, ta chỉ sợ đến lập tức chạy tới Chu Tức Thành một chuyến, vừa vặn cũng tiện đường đem ngươi đưa về Nguyệt Hoa Tiên môn." Từ Nhân đã có quyết định, hắn khẳng định là muốn đi Chu Tức Thành đi một chuyến, mà chỗ đó hiện tại khả năng đang đứng trước lấy một trận cự đại nguy cơ, cho nên Từ Nhân cũng không muốn mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng một chỗ mạo hiểm, phương pháp tốt nhất chính là muốn trước đem nàng đưa về Nguyệt Hoa Tiên môn. "Kaka, ngươi để cho ta đi chung với ngươi Chu Tức Thành à? Hiện tại ta đã không phải là cái kia yếu đuối tiểu cô nương, ta có thể giúp đỡ Kaka bận điệu. Còn nữa, ngươi nhìn Tiểu Tức Nhi bộ dáng, nó giống như cũng rất muốn đi Chu Tức Thành." Tiểu Niếp Nhi không muốn rời đi Từ Nhân, cho nên năn nỉ lên. Từ Nhân suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng có đạo lý. Tiểu Niếp Nhi bây giờ đã là Liễu Cân cảnh trung kỳ tu vi, cùng phổ thông tu sĩ giao thủ, tựa hồ chiến đấu lực còn mạnh hơn chính mình, coi như gặp phải tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ, chỉ cần không phải động phủ cảnh tu sĩ máu hóa thành ma, nàng hẳn là cũng có thể ứng phó được đến. Lại thêm Chu Vũ Tước, giống như át chủ bài cũng không thể so với chính mình thiếu. Trước tiên cần phải truyền tin hỏi một chút Lăng sư thúc. Lúc này Từ Nhân không có cự tuyệt, nhưng lại để Tiểu Niếp Nhi trước hỏi qua Lăng Như Yên, đây là đối trưởng bối tôn trọng. "Ta cái này cho sư tôn truyền tin." Tiểu Niếp Nhi nghe Từ Nhân lời nói về sau, lập tức liền lấy ra Nguyệt Hoa Tiên môn đặc chế truyền tin phi kiếm. Chỉ cần tại Đại Ninh Vương Triều bên trong, vô luận sư tôn của nàng Lăng Như Yên người ở chỗ nào, đều có thể thu đến Tiểu Niếp Nhi phi kiếm truyền tin. Đương nhiên, giữa hai người cách xa nhau khoảng cách khác biệt, thu đến phi kiếm truyền tin thời gian cũng giống vậy. Từ Nhân không nói thêm gì nữa, Tiểu Niếp Nhi bây giờ đã là cái đại cô nương, hắn cũng không thể tổng ước thúc nàng, số ứng lớn lên tổng đến chính mình đi bay lượn chân trời. "Đại sư huynh, ngươi có tính toán gì?" Tiểu Niếp Nhi sự tình Từ Nhân trước để ở một bên, rốt cuộc còn phải chờ Lăng Như Yên hồi âm, sau đó Từ Nhân lại bắt đầu hỏi thăm chính mình đại sư huynh Tô Thanh Sơn có tính toán gì không. "Ta cũng khó được xuống núi một lần, như thế liền trở về cũng quá không có ý nghĩa, cho nên ta cũng dự định buổi tiếp ngươi đi một chuyến Chu Tức Thành, không nói gạt ngươi, ta cho tới bây giờ không có đi qua Đại Ninh Vương Triều biên thành đây." Tô Thanh Sơn cũng không có ý định trở về, có chuyện gì có thể bay thẳng kiếm truyền tin, cái kia không chỉ có riêng là Nguyệt Hoa Tiên môn chuyên trúc. "Đã như vậy vậy chúng ta cũng không cần trì hoãn, trước quay đầu hướng Chu Tức Thành phương hướng, cùng đi Nguyệt Hoa Tiên môn đường cũng không xung đột." Từ Nhân cũng là hai tay chuẩn bị, nếu như Lăng Như Yên không có phản đối, vậy hắn liền mang theo Tiểu Niếp Nhi đến Chu Tức Thành đi xem một chút, mà nếu như Lăng Như Yên không đồng ý, hắn cũng có thể tiện đường hộ tống Tiểu Niếp Nhi hồi Nguyệt Hoa Tiên môn. Đại khái 3 ngày sau đó, Tiểu Niếp Nhi cùng Tô Thanh Sơn tuần tự thu đến phi kiếm truyền tin, nội dung đại khái không sai biệt lắm, đều là dặn dò muốn chú ý cẩn thận, lại không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không để bọn hắn đi Chu Tức Thành. Từ Nhân biết được hai thanh truyền tin phi kiếm truyền về nội dung bên trong nhẹ nhàng gật đầu, tâm lý suy nghĩ chính mình sư tôn Tô Sán cùng Lăng Như Yên khẳng định không chỉ là phổ thông cố nhân đơn giản như vậy, hồi âm luôn từ cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt, tựa như là thương lượng xong mở dạng. Mà bọn họ bây giờ lại phân biệt tại hai cái khác biệt địa phương, căn bản liền không khả năng thương lượng cái gì. Đừng nói không tại một chỗ, liền xem như tại một chỗ thương lượng qua, người bình thường cũng không có khả năng hồi phục ra cao như thế tương tự độ luôn từ tới. Tiếp xuống tới sự tình thì đơn giản, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tô Thanh Sơn toàn lực lên đường, tốc độ phi thường nhanh, không đến một tuần liền đuổi tới Đại Ninh Vương Triều Nam Cương quân sự trọng địa 4 Chu Tức Thành. Chu Tức Thành cùng lúc trước so sánh giống như cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá tới lui người ít, cho dù là mặt hướng lấy Đại Ninh Vương Triều một phương này, cổng thành vẫn như cũ kiểm tra đến vô cùng nghiêm. Trên đầu thành tuần thành binh tướng cũng so thường ngày càng nhiều, có thể thấy được hiện tại Chu Tức Thành khả năng đang tại vô cùng trong không khí sốt sắng. Từ Nhân đến ngoài cửa thành, cổng thành thủ quân liếc một chút liền đem hắn nhận ra. Từ Nhân bây giờ tại Chu Tức Thành cơ hồ là nổi tiếng, mà thủ thành quân tốt càng là người người đều biết. Thật sự là lúc trước bắt sống Đại Viêm Vương Triều Tam quân chủ soái cái kia một tràng đại chiến bên trong Tử Nhân biểu hiện được thực sự quá nổi bật, khiến người ta muốn quên đều quên không. Tiên sư, rốt cục lại gặp được ngài, phủ thành chủ đã bàn giao gặp phải ngài lời nói liền trực tiếp đem ngài mời đến phủ thành chủ. Thủ thành quân tốt nhìn thấy Tử Nhân về sau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, có thể nhìn ra được hắn đối Tử Nhân tôn kính là xuất phát từ nội tâm. Vậy thì tốt, chúng ta thì không ở nơi này trì hoãn. Tử Nhân biết phủ thành chủ khẳng định là ra đại sự, không phải vậy tuyệt đối sẽ không đối thủ thành quân tốt có như thế bàn giao. Tử Nhân vào thành cũng căn bản không cần đến những cái kia quân tốt dẫn đường, mà lại lấy Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tô Thanh Sơn cất trình, trực tiếp đi phủ thành chủ ngược lại sẽ càng nhanh. Thời gian không dài, Tử Nhân liền mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng Tô Thanh Sơn đến Chu Tước thành phủ thành chủ. Chu Tước thành phủ thành chủ người đối Tử Nhân kia liền càng quen thuộc, vị này bản sự rất lớn, tiểu lượng cũng không nhỏ, tiền sư lúc trước thế nhưng là đem Đại Ninh Vương triều hơn phân nửa tướng lãnh tu sĩ đều uống đến dưới đáy bàn, như thế phong lưu chuyện địa, phủ thành chủ từ trên xuống dưới đều đem xem làm một loại đặc biệt phong thái. Gặp qua tiên sư, thiếu thành chủ bàn giao, ngài đến không dùng thông bẩm, trực tiếp mang theo ngài đi tìm hắn là được. Vị này Chu Tước thành phủ thành chủ người gác cổng cũng là vô cùng lo lắng, mang theo Tử Nhân liền thẳng đến sân sau. Tử Nhân nhìn thấy Chu Tước thành thiếu thành chủ thường sinh thời điểm, hắn chính vẻ mặt buồn thiu, nhìn thấy Tử Nhân về sau cũng bất quá là lên dây cót tinh thần, nở nụ cười. Xảy ra chuyện gì? Tử Nhân khẽ nhíu mày, tuy nhiên Chu Tước thành xem ra sắc thực cùng trước kia khác biệt, có thể phía nam giống như còn chưa có phát động chiến sự, thường sinh cũng không có nguy hiểm tính mạng, cái này để Tử Nhân đoán không được bọn họ vì sao muốn bóp nát ngọc bài, đương nhiên còn có ít thành chủ thường sinh trên mặt cái kia vẻ mặt buồn thiu đến tột cùng là từ đâu mà đến. Là phụ thân ta ra chuyện, thiên sư đi theo ta. Chu Tước thành thiếu thành chủ thường sinh nói xong, liền trực tiếp mang theo Tử Nhân đến phụ thân hắn chỗ ở. Tiến thường sinh phụ thân thường tiêu chỗ ở, Tử Nhân mi đầu lập tức liền nhăn lại đến, bởi vì hắn còn không có tiến tòa nhà liền cảm nhận được nơi này tụ tập nồng đậm tử khí. Thành chủ lại giết hàng. Tử Nhân mi đầu nhăn thành một cái lớn u cục. Lúc trước hắn đến Chu Tước thành thời điểm, liền biết thường tiêu ưa thích giết hàng. Cũng chính là bởi vì thường tiêu ưa thích giết hàng, cho nên ở trên người hắn dành dụm nồng đậm tử khí. Vì thế, Tử Nhân còn đặc biệt vì Chu Tước thành thành chủ thường tiêu lượng thân thể định chế một khối ngọc bội. Không chỉ có ngọc bội kia bản thân chất liệu có thể chấn tà an thần, phía trên khắc họa soạn văn càng là có thanh tâm minh tính tác dụng, nếu như thường tiêu từ đó về sau không còn giết hàng, khối ngọc bội kia liền có thể chấn áp lại tử khí, các loại Tử Nhân tu vi tới trình độ nhất định về sau, liền có cơ hội triệt để thanh trừ thường tiêu trên thân tử khí. Chỉ tiếc thường tiêu hiện tại tình huống khẳng định là chờ không đến ngày đó. Gần nhất phía nam thường xuyên có tiểu cổ quân đội xâm phạm, phụ thân thì dẫn người chống cự. Những người kia chiến đấu lực cũng không mạnh, khắp nơi không nhịn được mấy lần trùng phong liền quân lính tan rã, không ít người đều thành Chu Tước thành tù binh. Tiên sư cũng biết gia phụ có giết hàng ma bệnh, có một lần gia phụ không nhịn được, trực tiếp giết một sóng hàng binh, trở về thành trên đường liền đột nhiên hôn mê. Có thể tìm quân y đánh gãy qua sao? Tử Nhân theo thường sinh đi đến giường trước đó. Giờ phút này thường tiêu sắc mặt biến thành màu đen hơi thở mong manh, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, xem ra vô cùng suy yếu. Quân y nói là gỡ giáp phong, thế nhưng là dùng mấy cái bộ dược thang cũng không thấy tốt hơn. Ta lại đem tiên sư lưu lại đan dược cho phụ thân phục dụng, hiện tại trạng thái hơi chút ổn định một số, có thể là sinh mệnh khí tức vẫn như cũ 10 phần yếu ớt. Thường sinh trong mắt tràn ngập sầu chữ, phụ thân hắn thế nhưng là Chu Tước thành người đáng tin cậy, nếu như cứ như vậy ra chuyện, như vậy đối Chu Tước thành tới nói sẽ là một tràng tai nạn. Có lẽ là ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, cho nên thường sinh mới bóp nát ngọc bài, tìm Tử Nhân giúp đỡ cứu chữa cha mình. Gỡ giáp phong, cũng thật là nguyên nhân dẫn đến, có thể nguyên nhân thực sự vẫn là thành chủ trên thân nhiễm tử khí, ngươi xác định thành chủ tại ta sau khi đi, chỉ giết một lần hàng sao? Tử Nhân sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, nếu như dựa theo thường kiêu trên thân tử khí đến xem, tối thiểu tại hắn rời đi Chu Tước thành về sau, cái này thường kiêu đến giết mấy chục ngàn hàng binh hàng tướng. Không phải vậy hắn trên thân tử khí tuyệt đối không có khả năng dày đặc đến loại trình độ này. Cái này ta có thể vì phụ thân làm chứng, từ tiên sư sau khi đi, phụ thân một mực tại tính dưỡng tâm tính, đã thật lâu không có giết hàng, có thể ngày đó cũng không biết làm sao, thì nhất định phải giết cái kia mấy trăm hàng binh hàng tướng, người nào khuyên đều vô dụng, các loại ta biết về sau, phụ thân đã hôn mê. Thường sinh song quyền nắm chặt, phụ thân hắn giết hàng ma bệnh sát thực không tốt, nhưng là ngày đó sự tình phát sinh cũng có kỳ quặc. Mấy trăm hàng binh hàng tướng. Nhìn đến ta suy đoán đến không sai, thành chủ đại nhân thực sớm đã bị Đại Hoang Vương triều tính kế phía trên. Bọn họ sử dụng cũng là thường thành chủ giết hàng yêu thích, cho hắn gài bẫy. Nếu như ta đoán được không sai, các ngươi chỗ tù binh đám lính kia đem đều không phải là phổ thông binh tướng, trên người bọn họ đều ẩn giấu đi cực mạnh tử khí nguyên rủa, thường thành chủ một khi giết hàng, những cái kia tử khí liền sẽ nhảy lên đến hắn trên thân. Tử Nhân hơi hơi thở dài, người sống một đời rất nhiều chuyện đều lại nhận tính tình thói quen ảnh hưởng, mà có tính tình cùng thói quen một khi hình thành, khắp nơi sẽ rất khó cải biến. Tử Nhân cảm thấy Đại Hoang Vương triều khả năng sớm liền thấy thường tiêu giết hàng tai hại, cho nên mới không ngừng cho thường tiêu đưa tới hàng binh để hắn giết. Mục đích tự nhiên là để thường tiêu trên thân dành dụm càng chết nhiều hơn khí. Thiên sư, phụ thân ta nhưng còn có cứu. Thường sinh sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng biết phụ thân giết hàng không tốt, chỉ là không nghĩ tới hậu quả hội nghiêm trọng như vậy. Thì đã trễ, hiện tại thường thành chủ nhiễm tử khí quá nặng, liền xem như chúng ta tuyển cơ nhóm môn chủ tự mình đến, đoán chừng cũng vô lực hồi thiên. Mà lại những cái kia tử khí còn lâu mới có được đơn giản như vậy, các loại thành chủ mất đi ý thức về sau liền sẽ khuyết tán ra đến, để mỗi cái tiếp cận thành chủ người đều nhiễm phải tử khí, biến đến thích giết chóc khát máu. Tử Nhân tra xét rõ ràng một phen về sau, phát hiện một kiện càng đáng sợ sự tình, thường tiêu thân thể nhiễm tử khí căn bản chính là một đầu tuyệt hậu kế. Chương 503, hồi quang phản chiếu. Tử Nhân nhìn lấy thường tiêu trên thân nồng đậm đến muốn xông ra thân thể hạn chế tử khí, rất nhanh liền phát hiện bên trong ám chiêu. Cái này Đại Viêm Vương triều cực kỳ ác độc. Thường Sinh đang nghe Tử Nhân lời nói về sau, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó nhìn lên. cũng nhờ có tử nhân tới rất đúng, không phải vậy các loại phụ thân hắn thật đến cưới hạc đi hướng tây một khắc, chỉ sợ toàn bộ Chu Tức Thành cũng phải bị tử khí bao phủ. Thiên sư, cái kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thường Sinh biết tử nhân bản lãnh lớn, đã tử nhân đã nhìn ra phụ thân hắn dính vào tử khí có mờ ám, nói không chừng thì có biện pháp tiêu trừ. Cho ta suy nghĩ một chút, nơi này có một số đan dược, trước cho thành chủ đại nhân phục dụng, có thể ngắn ngủi ngăn chặn tử khí. Hiện tại chỉ có thể ủy khuất thành chủ đại nhân lại nhiều chống đỡ mấy ngày này. Tử nhân theo trên thân lấy ra một bình đan dược, trước cho Thường Tiêu phục dụng một khỏa, nhờ vào đó đến ổn định Thường Tiêu sinh mệnh dấu hiệu. Sau đó lại đem còn thừa đều giao cho Thường Sinh, để Thường Sinh đúng hạn cho Thường Tiêu phục dụng. Thường Sinh tiếp nhận đan dược, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Hắn đương nhiên biết tử nhân những lời kia ý tứ, một số thời khắc, người sống thật so chết càng khó, tựa như Thường Tiêu, bây giờ nói rõ là đã không có thuốc chữa, mỗi sống lâu một khắc đều phải thừa nhận tử khí tra tấn, là thống khổ nhất dày vò, thế nhưng là vì Chu Tức Thành bên trong càng nhiều người, lại còn không thể để hắn giải thoát. Cách làm này, cho dù là sát phạt quyết đoán tử nhân làm, cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Thường Sinh mặc dù là kinh nghiệm xa trường tướng quân, thấy qua vô số thi thể, thế nhưng là để hắn nhìn lấy chính mình tôn kính nhất phụ thân tiếp nhận như thế dày vò, hắn tâm lý cũng giống vậy đang dỉ máu. Thiếu thành chủ, tiếp xuống tới ngươi có thể muốn đem chọn cái Chu Tức Thành giới nghiêm, tốt nhất đừng để trong thành có bất cứ tin tức gì truyền đi, riêng là liên quan tới thành chủ đại nhân tình huống tin tức. Căn cứ tử nhân suy đoán, Đại Viêm Vương triều triều đình khả năng cũng một mực tại chờ đợi Chu Tức Thành thành chủ Thường Kiêu tử vong tin tức, bởi vì đến lúc đó bọn họ liền có thể một lần hành động chiếm lĩnh Chu Tức Thành. Tử nhân để Thường Sinh phong tỏa hết thảy tin tức, cũng là không cho Đại Viêm Vương triều đến bất kỳ liên quan tới Thường Kiêu tin tức, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân biệt ra Thường Kiêu hiện trạng. Lại thêm hắn cho Thường Kiêu tục mệnh đan dược, càng có thể quấy rầy những cái kia Đại Viêm Vương triều thám tử tầm mắt, để bọn hắn khó có thể phán đoán ra Chu Tức Thành tình huống cụ thể. Ta minh bạch, muốn đến cái kia Đại Viêm Vương triều hiện đang ấp ủ một trận hành động lớn, không thể nghi ngờ chúng ta Chu Tức Thành lại muốn bị đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Thường Sinh cũng không phải người ngu, thực hắn cũng sớm đã cảm thấy sự tình không đúng, như hôm nay tử nhân nói chuyện cái kia tử khí lợi hại, hắn tự nhiên là càng minh bạch. Vậy kính xin thiếu thành chủ gấp rút bố trí, không chỉ muốn nghiêm phòng tử thủ, còn phải chuẩn bị ra đầy đủ vật liệu chiến bị, ta chỗ này có mới cải tiến thiên lôi tử luyện chế phương pháp, thiếu thành chủ có thể cho Chu Tức Thành luyện khí sư nhóm luyện chế nhiều một số. Hiện tại Chu Tức Thành nhìn như an bình, trên thực tế lại là báo táp tiến đến trước đó bình tĩnh, nếu như không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, như vậy tại sắp đến báo táp trước mặt, rất có thể liền sẽ thành phá người vong. Chu Tức Thành một khi cáo phá, Đại Ninh Vương triều phía nam chẳng khác nào không có bình chướng, Đại Viêm Vương triều có thể tiến quân thần tốc giết tiến Đại Ninh Vương triều nội địa, thậm chí trực tiếp đem Đại Ninh Vương triều hủy diệt. Ta cái này đi làm. Thường Sinh đi theo Thường Kiêu bên người nhiều năm như vậy, đương nhiên biết quân vụ khẩn cấp mấy chữ này ý nghĩa trọng đại, trên chiến trường cho tới bây giờ liền không có không nóng nảy sự tình, chậm chuyện gấp làm, việc gấp đặc thù xử lý, chỉ có như vậy mới có thể tại đối địch giao phong bên trong lấy phải chủ động. Rất tốt, thành chủ đại nhân nơi này thiếu thành chủ có thể yên tâm giao cho ta, tuy nhiên ta không cách nào vãn hồi vạn lý trường thành chủ tánh mạng, nhưng là nhất định sẽ ta tận hết khả năng cam đoan phụ thành chủ sẽ không bị tử khí ăn mòn, càng sẽ không để tử khí mở rộng ra ngoài ảnh hưởng Chu Tất Thành. Đối phó Thường Kiêu trên thân tử khí, tử nhân cũng là việc nhân đức không được ai. Đương nhiên hắn cũng biết hiện tại trừ hắn, người khác cũng rất khó giải quyết Thường Kiêu trên thân tử khí, trừ phi là tuyển cơ tiên môn môn chủ gia Cát Vân Thiên cùng Nguyễn Hoa tiên môn môn chủ Nam Cung Minh Nguyệt dạng này cao giai tu sĩ đích thân tới. Vậy trong này thì xin nhờ tiên sư. Thường Sinh nói xong liền vội vàng rời đi, bắt đầu tay chuẩn bị, lấy ứng đối Chu Tức Thành sắp đứng trước báo tố. Tứ nhân đồng thời không nói thêm gì nữa, chỉ là đối Thường Sinh gật gật đầu. Thường Sinh cũng không có lại nhiều lời, trực tiếp rời đi Thường Kiêu chỗ ở, đi an bài Chu Tức Thành thành phòng thủ tục. Tại Thường Sinh đi về sau, Tứ nhân bắt đầu bố trí. Đầu tiên hắn đến tại Thường Kiêu gian phòng bố trí một tầng linh trận, lấy ngăn cách tử khí, không cho tử khí tiết lộ. Sau đó vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tử nhân lại tại Thường Kiêu đình viện bố trí hai tầng linh trận, một tầng bao phủ công trình kiến trúc, một tầng thì là đem viện tử đều ngăn cách. Có cái này tầng 3 linh trận, coi như Thường Kiêu bất hạnh bỏ mình, tử khí cũng khó có thể xông phá linh trận chạy đi ra bên ngoài thai họa người khác. Làm tốt đây hết thảy, tử nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, sau đó lại luyện chế mấy khối đặc thù ngọc phù, đồng thời đem an trí tại Thường Kiêu giường chung quanh. Cái này mấy khối ngọc phù chất liệu đặc thù, nắm giữ ép chết khí tác dụng. Cùng lúc trước tử nhân giao cho Thường Kiêu khối ngọc bội kia là cùng một loại tài liệu. Hoàn thành bố trí về sau, tử nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, sau đó liền bắt đầu luyện khí. Trừ cái đó ra, tử nhân còn bày ra một phần danh sách, phần này danh sách phía trên phần lớn là chút tế phẩm. Muốn giải quyết triệt để Thường Kiêu trên thân quấn quanh tử khí thực rất phiền phức, coi như lấy tử nhân thủ đoạn, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ. Hắn chỉ có thể trước tìm kiếm nghĩ cách để những thứ này tử khí bình ổn lại. Mà muốn để những thứ này tử khí bình ổn lại, đầu tiên liền phải lắng lại những cái kia bị Thường Kiêu giết chết hàng binh hàng đem trong lòng ngạc khí. Phổ thông hàng binh hàng tướng trên thân đoán khí thì rất nặng cũng rất khó giải quyết, bị Đại Viêm Vương triều làm qua tay chân những cái kia đoán khí thì càng nan giải hơn nữa. Cho nên tử nhân chuẩn bị trước lễ tế một chút những cái kia bị Thường Kiêu giết chết hàng binh hàng tướng, nếu có chút oan hồn nguyện ý rời đi, đó là tốt nhất, cho dù không muốn rời đi, cũng có thể giảm bớt chút oán niệm. Nếu như những cái kia oán niệm thủy chung duy trì cái này tử khí không rời, Thường Kiêu chết rất có thể liền luân hồi đều nhập không, biến thành lệ quỷ làm hại nhân gian. Thường Sinh trong khoảng thời gian này thật bệ bộn nhiều việc, Thường Kiêu không tại, Chu Tước thành phòng ngự to to nhỏ nhỏ sự tình, đều phải hắn từng cái đi an bài. Bất quá Thường Sinh cũng nghĩ đến tử nhân khả năng cần hắn phối hợp đi làm một ít chuyện, cho nên đã đối trong phủ quản gia liên tục căn dặn, vô luận tử nhân đưa ra yêu cầu gì, hoặc là để bọn hắn làm chuyện gì, chuẩn bị cái gì đồ vật, bọn họ cũng không thể từ chối, hết thể làm theo, không thể có mảy may tiêu cực lãnh đạm. Phủ thành chủ trên người đều giật mình, Thường Sinh ngày bình thường rất ít thật tình như thế, mà khi hắn nghiêm túc thời điểm, trên thân lại phát ra một loại khí thế, tất cả mọi người gặp tâm lý đều sẽ bồn chồn, không dám vi phạm hắn ý nguyện. Chính là bởi vì Thường Sinh từng có bàn giao, cho nên Tử Nhân ở chỗ này hết thảy hành động đều vô cùng thuận lợi. Muốn lễ tế những cái kia oan hồn cũng không dễ dàng, Tử Nhân khiến người ta tìm khắp phương viên mấy trăm dặm, mới gom góp 100 tăng đạo, vì dây dưa Thường Tiêu oan hồn niệm kinh siêu độ. Tại Thần Châu Thiên Hạ, mọi người có khác biệt tín ngưỡng, tăng đạo tùy duyên, vì cũng là độ hóa cái kia một tia chấp niệm. Tử Nhân tại Thường gia làm trận này, lễ tế một mực duy trì liên tục thất thất số lượng, tại 7749 ngày sau đó, Thường Tiêu trên thân một phần nhỏ oán niệm bắt đầu trở thành nhạt thậm chí tiêu tán. Những cái kia thực mới là Thường Tiêu tránh thức nợ, cũng là chính hắn nghiệp chướng. Về phần hắn còn dư lại trên người oán niệm thì đại bộ phận là Đại Viêm Vương triều tính kế. Những cái kia oán niệm đều cực mạnh, mà lại cực kỳ ngoan cố, hẳn là thông qua bí pháp nào đó bám vào tại Thường Tiêu trên thân. Đối với những oán niệm này, Tử Nhân thực cũng không có càng tốt hơn biện pháp, bất quá trước đó cái kia một trận lễ tế, cũng để những oán niệm này hơi chút hòa hoãn mấy phần. Tại phủ thành chủ lễ tế oan hồn thời điểm, Tử Nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn tại luyện chế một loại không thường thấy pháp khí, tên là Linh Lung Hồn Tháp. Thứ này tác dụng gần như tại Tử Nhân vì Hà Đông Viêm luyện chế dưỡng hồn châu, có thể làm cho không có thực thể thần hồn ở tạm bên trong, đương nhiên càng lớn tác dụng vẫn là ép chết khí. Loại này Linh Lung Hồn Tháp thuộc về so sánh thiên môn pháp khí, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ tu mới biết luyện chế, mà Thần Châu Thiên Hạ quỷ tu tuy nhiên cũng không ít, cũng rất ít xuất đầu lộ diện. Tử Nhân chỗ lấy có thể luyện chế loại này có thể chứa thần hồn ở tạm Linh Lung Hồn Tháp, cũng là kế thừa tiền tôn trí nhớ nguyên nhân, không phải vậy lạnh như vậy môn đồ vật hắn liền nghĩ cũng nghĩ không ra, lại càng không cần phải nói luyện chế. Luyện chế Linh Lung Hồn Tháp quá trình vô cùng rườm rà, cần tài liệu cũng rất chân quý, lấy Tử Nhân trên thân tài liệu, luyện chế ra đến Linh Lung Hồn Tháp phẩm giai thực cũng không tính quá cao, nhưng là theo Tử Nhân tính ra, ứng đối Thường Kiêu trên thân tử khí cùng oán niệm cũng đã đầy đủ. Phủ thành chủ lễ tế kết thúc về sau, Tử Nhân Linh Lung Hồn Tháp cũng luyện chế tốt. Hắn Linh Lung Hồn Tháp cùng sở hữu 7 tầng, mỗi tầng có 49 cái đại hồn phòng, mỗi cái hồn phòng có thể dung nạp 49 cái thần hồn. Thường Kiêu cả đời chinh chiến, giết hàng số lượng cũng không nhỏ, nhưng là cũng không phải là tất cả hàng binh hàng tướng đều sẽ sinh ra oán niệm, mà lại có chút oán niệm thực là vô cùng yếu ớt, chỉ có một ít tinh thần lực lượng rất mạnh, chấp niệm cũng rất mạnh người, oán niệm mới có thể dài thời gian tồn tại. Dựa theo bình thường tới nói, Thường Kiêu cho dù là lại nhiều giết gấp mấy chục lần người, trên thân oán niệm cùng tử khí cũng không nên tích lũy đến trình độ này, cho nên ngày đó Tử Nhân mới kết luận, cái này bên trong khẳng định có Đại Viêm Vương triều âm mưu. Một ngày này, Thường Kiêu đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy Tử Nhân lộ ra nụ cười. "Từ lão đệ, còn có thể nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng nha." Thường Kiêu thế mà mở miệng nói chuyện, mặc dù có chút suy yếu, tuy nhiên lại nói đến phi thường rõ ràng. "Còn có cái gì muốn bàn giao cứ việc nói, thiếu thành chủ ngay tại an bài thành phòng thủ tục, hắn làm rất khá, Đại Viêm Vương triều muốn phá vỡ chúng ta chu tức cũng không dễ dàng." Tuy nhiên Thường Kiêu tựa hồ trạng thái chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là Tử Nhân tâm tình lại ngược lại càng nặng nề. Bởi vì hắn biết Thường Kiêu làm xuống tình huống cũng không phải là thật tốt chuyện, mà là một loại hồi quang phản chiếu, chỉ tiếc giờ khắc này tới vẫn là sớm một chút, không có chờ đến Thường Sinh trở về. "Từ lão đệ, ngươi có thể nói như vậy ta cảm thấy rất cao hứng, Thường Sinh tiểu tử này bình thường đồng thời không thế nào thích khoe khoang, cho nên hắn đến tuột cùng có bao lớn bản sự, ta thực cũng không rõ lắm. Có điều hắn đã có thể có được ngươi tán thành, đồng thời còn có thể có như thế cao đánh giá, ta tin tưởng hắn cần phải làm tốt lắm." Cùng Tử Nhân so sánh, Thường Kiêu ngược lại càng thản nhiên. Làm kinh nghiệm xa trường tướng quân, Thường Kiêu đương nhiên biết mình trạng thái, có điều hắn sớm đã đem sinh tử coi nhẹ. Sa trường chinh chiến nhiều năm như vậy, Thường Kiêu giết qua người rất nhiều, gặp qua chết người càng nhiều. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là tội ác tày trời ác ma, các loại sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục tiếp nhận các loại nghiêm hình, nhưng là hắn không sợ. "Thành chủ đại nhân, ngươi hẳn phải biết ngươi tình huống, thì thật một chút không quan tâm." Tử Nhân đối Thường Kiêu cũng rất tò mò, người bình thường tại trước khi chết hoặc khẩn trương hoặc sợ hãi, nhưng có rất ít người giống Thường Kiêu như vậy thản nhiên. "Ta cả đời này, giết người nhiều, sớm thì nên chết, nếu không phải gặp ngươi chỉ sợ lần trước Đại Viêm Vương triều tiến công Chu Tức thành ta liền đã chết, có thể đủ nhiều sống lâu như vậy thời gian cũng nên thỏa mãn. Duy nhất cảm thấy không yên lòng vẫn là ta đứa con kia Thường Sinh." Thường Kiêu nói chuyện thời điểm, tinh thần bắt đầu có chút không xong, tuy nhiên lại còn mạnh hơn đánh lấy tinh thần cùng Tử Nhân nói chuyện phiếm. "Thành chủ đại nhân là muốn cho ta giúp một tay thiếu thành chủ a?" "Điểm này ngài có thể yên tâm, nếu như thiếu thành chủ có phiền phức, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Tử Nhân thần sắc nghiêm túc, hắn làm ra hứa hẹn thời điểm, từ trước đến nay đều là nghiêm túc như vậy. Chương 504, thế hệ trẻ tuổi giao phong. "Thiếu thành chủ." Ngay tại Tử Nhân cùng Thường Kiêu trò chuyện thời điểm, môn bên ngoài truyền tới một thanh âm. Nguyên lai là Chu Tức thành thiếu thành chủ Thường Sinh trở về. Thực, ngay tại Thường Kiêu vừa mới khi tỉnh dậy, Tử Nhân cũng đã đem một khối ngọc bài bóc nát. Đi tới phủ thành chủ về sau, Tử Nhân lại giao cho Thường Sinh một khối ngọc bài, Thường Sinh nếu có phiền phức, bóc nát ngọc bài, Tử Nhân liền có thể cảm ứng được. Mà Tử Nhân nếu là có chuyện tìm Thường Sinh, chỉ cần bóc nát trong tay ngọc bài, Thường Sinh cũng có thể tại trước tiên biết được. Hôm nay chính là như thế, Tử Nhân biết Thường Kiêu là hồi quang phản chiếu, cho nên hắn lập tức bóc nát trong tay ngọc bài, hắn vẫn là muốn cho hai cha con này gặp lại một lần cuối, cho dù có cái gì dặn dò đã nói không, cũng có thể lại Thường Kiêu một cọc tâm nguyện. Thường Sinh mấy bước liền chạy đến cha mình gian phòng, nhìn thấy phụ thân tỉnh lại, lập tức quỳ ở giường trước đó. "Lên đến a, đều lớn như vậy." Thường Kiêu ánh mắt nhu hòa, hắn thực đồng thời không nghĩ tới Tử Nhân sẽ đem Thường Sinh kêu đến, cũng không cho rằng Tử Nhân có đầy đủ thời gian đem Thường Sinh kêu đến, cho nên hắn mới cuống cuồng bàn giao hậu sự, những cái kia tự nhiên đều là muốn cho Tử Nhân giúp đỡ chuyển đáp cho Thường Sinh. Thường Sinh chỉ là ngẩng đầu, lại không có đứng lên, bởi vì hắn biết, Tử Nhân cái này thời điểm đem chính mình kêu đến, có thể là bởi vì vì phụ thân là thật không được. "Thường Sinh, ta sợ là không được, sau này Chu Tức thành thì giao cho ngươi. Ta cái này từ lao đệ tuy nhiên tuổi tác so ngươi còn nhỏ, thế nhưng là kiến thức mưu lược đều tại ngươi phía trên. Ta biết ta chuyến đi này, Chu Tước Thành khả năng chẳng mấy chốc sẽ có đại phiền toái, ngươi muốn nghiêng dùng hết khả năng bảo trụ chúng ta Chu Tước Thành, nếu có không quyết sự tình, có thể hỏi ta cái này từ lao đệ, phải tránh, thời khắc mấu chốt dựa theo hắn an bài hành sự. Thường Tiêu khí lực càng ngày càng kém, hắn biết mình thời gian không nhiều, cho nên hắn cũng không có làm cụ thể thành phòng bố trí, chỉ là bàn giao Thường Sinh mọi việc không quyết hỏi Tử Nhân. Phụ thân yên tâm, như là gặp phải không quyết sự tình, ta tất nhiên hướng tiên sư hỏi thăm, hướng đối đại phụ thân đồng dạng đối đại tiên sư. Thực Thường Sinh đối Tử Nhân cũng là đã sùng bái lại tôn kính, tuy nhiên Tử Nhân so với hắn còn trẻ, thế nhưng là hắn đối đại Tử Nhân lại càng giống là mình trưởng bối. Đừng, thiếu tướng quân ngươi dạng này ta có thể chịu không được, chúng ta đơn thuần, ngươi tuổi tác lớn hơn ta, về sau ta liền cứ gọi ngươi Thường đại ca. Tử Nhân nghe cái kia Thường Sinh nói chuyện là càng nói càng thái quá, vội vàng lên tiếng, hắn cũng không muốn nhỏ như vậy coi như cha, mà lại Thường Sinh rõ ràng so hắn tuổi tác còn lớn. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi, đơn thuần thì đơn thuần đi. Bất quá từ lão đệ, ta tuy nhiên vẫn luôn gọi lão đệ ngươi, lại tươi có thể nghe đến ngươi gọi ta một tiếng Thường đại ca, ta bây giờ nhanh không được, ngươi làm sao cũng phải để ta nghe một tiếng Thường đại ca đi. Thường Tiêu nghe đến Tử Nhân lời nói về sau, cười rộ lên, tuy nhiên hôm nay hắn sẽ chết, cũng không ít tiếc nuối, thế nhưng là tâm lý thực còn có như vậy một tia vui vẻ, bởi vì hắn nhìn đến Đại Ninh Vương triều thế hệ trẻ tuổi người đảm đương cùng hành động, hắn cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Tốt ta, Thường đại ca. Tử Nhân xấu hổ cười một tiếng, cái này Thường Tiêu so với hắn cha đều lớn, lại cứ thế mà để hắn gọi Thường đại ca, muốn là bình thường, hắn thật đúng là không gọi được. Bất quá đã bây giờ Thường Tiêu đều muốn cưới Hạc đi hướng Tây, hắn cũng hầu như đến thỏa mãn Thường Tiêu nguyện vọng này. Ha ha ha, tốt tốt tốt, câu này lớn lên ca ta nghe lấy thoải mái, so ăn cái gì khoái lạc hoàn đều thoải mái. Thường Tiêu cười ha ha, chỉ bất quá tiếng cười kia càng ngày càng yếu, mãi đến sau cùng hoàn toàn biến mất. Cha. Thường Sinh bỏ trên mặt đất mà khóc, hắn biết Thường Tiêu chết, ngày bình thường cái kia đối với mình đã từ ái có khắc nghiệt phụ thân không tại, giờ khắc này hắn cảm thấy tâm lý không gì sánh được vắng vẻ, thật giống như mất đi một tòa có thể dựa vào núi lớn. Thường Tiêu khí tuyệt một khắc, trên thân tử khí bắt đầu bạo động, muốn hướng bốn chỗ chạy trốn. Chỉ bất quá Tử Nhân sớm có phòng bị, tại Thường Tiêu giường chung quanh bố trí trận pháp, những cái kia màu đen tử khí càng ngày càng đậm, tại Thường Tiêu trên giường mới xoay quanh lan lộn. Thường Sinh tuy nhiên không phải quỷ tu, nhưng trước mắt Thường Tiêu trên thi thể xoay quanh tử khí đã nồng đậm đến vô cùng đáng sợ cấp độ, cho nên liền hắn đều có thể nhìn đến một số. Tử Nhân tỏ ý Thường Sinh không nên hoảng hốt, sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, một cái đen nhánh linh lung tháp bay đến Thường Tiêu phía trên thi thể. Cái kia tiểu tháp dĩ nhiên chính là Tử Nhân trong khoảng thời gian này luyện chế linh lung hồn tháp. Bất quá lúc này linh lung hồn tháp bên trong đã có một cái thần hồn, đó chính là Hà Đông Viêm. Hiện tại Hà Đông Viêm thần hồn đã phi thường cường đại, lại có Tử Nhân bí pháp, có thể mượn nhờ linh lung hồn tháp bày ra càng cường đại uy năng. Tử Nhân để Hà Đông Viêm đem đến linh lung hồn tháp bên trong, chủ yếu là để trưởng khống linh lung hồn tháp, ngày sau thuận tiện quản lý những cái kia oan hồn cùng tử khí. Linh lung hồn tháp vừa xuất hiện, lập tức bắt đầu điên cuồng địa hấp thu Thường Tiêu phía trên thi thể xoay quanh tử khí. Tuy nhiên cái này 7 tầng linh lung hồn tháp đã rất lợi hại, có thể là muốn hấp thu số lượng to lớn tử khí cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Các loại linh lung hồn tháp đem Thường Tiêu trên thân tử khí cùng oan hồn đều hấp thu sạch sẽ thời điểm, sắc trời đã sáng lên. Thiên sư, phụ thân ta hắn. Thường Sinh có chút khẩn trương, không biết mình phụ thân hiện tại đến tột cùng là trạng thái gì, những cái kia tử khí vẫn sẽ hay không tạo thành tệ hơn hậu quả. Đương nhiên, Thường Sinh đối Tử Nhân xưng hô vẫn là tiên sư, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy gọi Tử Nhân huynh đệ là đại bất kính. Thường đại ca không cần khẩn trương, cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, thực ta cũng không tính được cái gì tiên sư, chẳng qua là cái ngưng khiếu cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, đừng nói là ta, chính là ta sư tôn lão nhân gia ông ta cũng không thể xem như tiên sư. Tử Nhân chậm rãi thu hồi linh lung hồn tháp, hôm nay cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, linh lung hồn tháp thành công đem tất cả tử khí đều giam cầm lên, cho nên không biết đối Chu Tức Thành tạo thành tổn thương gì, chỉ bất quá ai cũng biết, tiếp xuống tới mặc dù không có tử khí quá nhiều, thế nhưng là Chu Tức Thành muốn mặt đối với thế cục nhưng như cũng vô cùng nghiêm trọng. Thường Sinh nghe Tử Nhân nói không có việc gì cũng là gật gật đầu, kế tiếp, Thường Sinh cũng dựa theo Tử Nhân kiến nghị, cũng không có vì phụ thân trắng trợn xử lý tang sự, hết thảy giản lược, đem phụ thân thi thể trở về đến tổ địa nhập thổ vi an. Đại Ninh Vương triều người đều có hồn về quê cũ lá dụng về cội tình tiết, vô luận là chết ở đâu, sau khi chết đều muốn đem thi thể hoặc là cho cốt trở về quê cũ. Chu Tước Thành bên trong tướng lãnh cơ bản cũng đều biết Thường Kiêu bỏ mình tin tức, cái này thực cũng là một kiện đại sự, đối với người bình thường có thể giấu giếm, có thể là đối với thời gian dài tại trong quân tướng lĩnh, lại căn bản không đạt được, cũng không cần thiết giấu giếm. Bất quá Thường Sinh hay là bàn giao, để những tướng lãnh này không muốn đem phụ thân bỏ mình sự tình lộ ra ra ngoài, thì liền những cái kia phổ thông quân tốt cũng không muốn để bọn hắn biết. Mà tiếp lại đến trọng yếu nhất cũng là chuẩn bị chiến đấu, nón trụ muốn rõ ràng giáp muốn sáng, đao thương muốn mài đến đầy đủ sắc bén, thành phòng thiết bị muốn mỗi ngày kiểm tra, phát hiện vấn đề kịp thời sửa chữa phục hồi, phát hiện lỗ thủng kịp thời tu bổ, lúc nào cũng tự kiểm, khắc khắc tự tra. Thường Sinh tiếp nhận hắn phụ thân lúc sinh tiền tất cả quân vụ. Trên thực tế tại Thường Tiêu không có cưới Hạc Tây đi trước đó, hắn cũng đã thay cha quản lý đại bộ phận quân vụ. Có thể là Thường Tiêu đã cảm giác được chính mình thời gian không nhiều, cho nên có ý để Thường Sinh được đến càng nhiều đoán luyện. Chu Tước Thành hết thảy đều khua chuông gõ mỏ, từ bên ngoài cũng nhìn không ra cái gì, thế nhưng là thủ thành quân đội lại mỗi ngày đều tại huấn luyện giã ngoại. Chu Tước Thành mấy chỗ diễn võ trưởng càng là không có một khắc để đó không dùng. Thường Tiêu đi về coi tiên bảy sau 7 ngày, Chu Tước Thành có thám tử đến báo, nói Đại Viêm Vương triều có số lớn lương thảo động tĩnh. Tin tức này để Chu Tước Thành từ trên xuống dưới đều động lên đến, hành binh tác chiến người đều biết binh mã chưa đến lương thảo đi đầu đạo lý. Tại Chu tính một cuộc chiến tranh trước đó, tất nhiên muốn chữ hàng muối quặng sắt cùng lương thảo. Bởi vì một khi đại chiến mở ra, vậy cũng không biết muốn đánh bao lâu, phía sau tiếp tế tuyệt đối không thể thiếu. Đại Viêm Vương triều đường lương có động tĩnh, vậy đã nói rõ bọn họ quân đội cũng nhanh bắt đầu hành động, cho nên Chu Tức Thành cũng nhất định phải tăng cường phòng bị. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Chu Tức Thành cũng tại làm trước khi chiến đấu động viên, cũng tại trữ hàng vật liệu chiến bị, lại còn không phải khẩn cấp nhất chuẩn bị chiến đấu, bây giờ lớn nhất thời khắc khẩn cấp đã đến gần. Lại qua hơn một tháng, Đại Ninh Vương triều biên cảnh xuất hiện Đại Viêm Vương triều thám tử. Chỉ bất quá những thám tử này bây giờ muốn điều tra Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành quân tình đã vô cùng không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, không chỉ Chu Tức Thành tại xây dựng thành phòng đề phòng xâm nghiêm, liền phía trước mấy cái tòa vệ thành trì cũng tại gia cố. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đại Ninh Vương triều biên cảnh thám tử càng ngày càng nhiều. Thời gian dài canh giữ ở Chu Tức Thành những tướng quân kia đều biết, chỉ sợ chiến tranh là thật không xa. Tựa như những cái kia Chu Tức Thành thủ tướng nhóm đoán cảm giác một dạng, chiến tranh thật rất nhanh liền đến. Đại Hoang Vương triều đại quân trùng trùng điệp điệp, chú đóng ở biên cảnh vị trí. Một ngày này, Đại Hoang Vương triều đại quân vượt cảnh, tiến vào Đại Ninh Vương triều biên cương giới tuyến, đồng thời chôn nồi nấu cơm. Ba ngày sau, binh lâm Chu Tức Thành cùng Chu Tức Thành mấy cái tòa vệ thành. Thường Tiêu ở đâu? Đại Viêm Vương triều quân kỳ phía dưới có một khôi minh giáp lượng tướng quân. Cái này người xem ra hơn 30 tuổi, mặt trắng không râu, trong tay dẫn theo một cây đại sóc, lưng đeo bội kiếm, dưới háng ngựa trắng. Cái này nhân thân sau có một kỳ quan viên, đại kỳ theo gió mà phát triển, trên đó viết một cái lớn chừng cái đấu thôi chữ. Người đến người nào? Vì sao phạm ta Đại Ninh biên quan? Trên đầu thành, Thường Sinh vịn lỗ châu mai mà đứng, đối cái kia ngựa trắng, đại sóc khôi minh giáp lượng Đại Viêm Vương triều tướng quân quát nói: "Ta chính là Đại Viêm tiền bộ chính ấn tiên phong Thôi Vũ, ngươi là người phương nào, còn không mau mau mở thành đầu hàng?" Cái kia khôi minh giáp lượng tướng quân gặp trên đầu thành có một cái so với chính mình tuổi tác lớn không bao nhiêu lại khí chất không tầm thường tướng quân, lường trước cũng không phải hời hợt thế hệ, sau đó cũng cùng chi đáp lại: "Thôi Vũ, là Thôi Long Hải nguyên soái nhi tử." Nghe đến Thôi Vũ cái tên này, Thường Sinh lập tức liền nghĩ đến đã từng bị tử nhân tù binh về sau lại thả trở lại Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái Thôi Long Hải. Ngươi chẳng lẽ là Chu Tức Thành thành chủ Thường Tiêu chi tử Thường Sinh? Cái kia Thôi Vũ không nghĩ tới chính mình mới vừa mở miệng liền bị đối phương đoán được thân phận, như vậy trên đầu thành người thì khẳng định càng không phải người bình thường. Thôi Vũ từng nghe phụ thân hắn Thôi Long Hải nói qua, Chu Tước Thành thành chủ Thường Kiêu có một cái rất xuất sắc nhi tử, tên là Thường Sinh, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, rất có chính là phụ phong cách của cha. Hôm nay Thôi Vũ nhìn thấy trên đầu thành tướng lãnh, lập tức liền nghĩ đến Thường Kiêu nhi tử Thường Sinh. Chính là tại hạ Thường Sinh, không biết Thôi lão nguyên soái có thể vẫn mạnh khỏe. Thường Sinh cau mày, hắn theo cha mình Thường Kiêu cái kia bên trong biết được Thôi Long Hải cũng không phải bình thường người, chính là đương đại danh tướng, cùng phụ thân hắn Thường Kiêu so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Lên một lần chẳng qua là bị Đại Hoang Vương triều Thiên Thú Tiên môn tu sĩ cho chậm trễ, cho nên mới tổn binh hao tướng. Nếu như hết thể nghe cái kia Thôi Long Hải an bài, coi như bắt không được Chu Tức Thành, cũng có thể để Chu Tức Thành tổn thất thảm trọng hơn. Thường Sinh tự nhiên là nhớ kỹ cha mình lời nói, cho nên đối cái kia Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải cũng là đặc biệt chú ý. Hừ, nho nhỏ Chu Tức Thành an dùng phụ thân ta xuất thủ. Thôi Vũ nghe Thường Sinh lời nói về sau, lập tức có chút tức giận. Hắn cảm thấy Thường Sinh là tại nhục nhã cha mình, ngày đó trận chiến kia bị thua, cha mình cũng triệt để thất thế, hiện tại vẫn ở vào nửa nhàn rỗi trạng thái. Cho nên lần này Đại Viêm Vương triều tấn công Chu Tức Thành, tuy nhiên tiền bộ chính ấn tiên phong quan viên là Thôi Vũ, thế nhưng là tọa trấn phía sau ba quân thống soái lại cũng không là Thôi Long Hải. Chương 505, trói sáng. Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành trong ngoài, Thường Tiêu chi tử Thường Sinh cùng Đại Hoang Vương triều danh tướng Thôi Long Hải chi tử Thôi Vũ tưởng ngăn giằng co. Không hề nghi ngờ, hai người kia thực đều phi thường xuất sắc. Thường Tiêu trấn thủ Chu Tức Thành hơn nửa đời người, cùng Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải cũng không chỉ một lần từng có gặp nhau, thậm chí có thể nói hai người cũng đấu hơn nửa đời người. Chiến tích lẫn nhau có thắng bại, tổng thể tới nói, Thường Tiêu dựa vào nơi hiểm yếu thắng nhiều bại ít, mà Thôi Long Hải thì phải ăn một số thua thiệt, nhưng liền xem như bại cũng nhiều là nhỏ bại. Chỉ có một lần cuối cùng bị bại so sánh thảm, đó cũng là bị Đại Hoàng Vương Triều Thiên Thú Tiên môn cho hại, đánh giá sai Chu Tức Thành lực lượng, cho nên mới bị đánh một trở tay không kịp, liền xem như Tam quân chủ soái Thôi Long Hải bản thân đều bị tử nhân bắt sống. Lần kia Thôi Long Hải tuy nhiên sau cùng bị trả về hồi Đại Viêm Vương Triều, lại cũng từ đây thất thế, hoàng đế bởi vì một cái người bên cạnh mất mạng giận lây sang Thôi Long Hải, đem bỏ đi không dùng, hiện tại vẫn ở vào nửa nhàn rỗi trạng thái. Thôi Long Hải đối với ngày đó trận kia đánh bại thật cũng không làm sao nhìn nặng, dù sao cũng là hắn ý chí không đủ kiên định mới trêu chọc đại bại, mà lại Chu Tức Thành đủ loại bố trí cũng sắc thực huyền diệu không gì sánh được, cho dù là Đại Hoang Vương Triệu Thiên Thú Tiên môn người không hô hắn, hắn cái kia một trận chiến cũng căn bản không có khả năng thủ thắng. Cho nên, thực Thôi Long Hải cũng không có cảm thấy mình thụ cái gì khuất nhục, là một đời danh tướng, cái kia một chút lồng ngực hắn vẫn là có. Bất quá, Thôi Long Hải không thèm để ý, lại cũng không đại biểu người khác cũng không thèm để ý. Thôi Long Hải thủ hạ những tướng lãnh kia, đối với Thường Tiêu, đối với Đại Ninh Vương Triệu Chu Tức Thành đều đã hận thấu xương. Bọn họ không biết tử nhân, cho nên cũng đem tử nhân nhìn thành Chu Tức Thành thủ thành tu sĩ. Thường Sinh, nếu như các ngươi thức thời, thì mở cửa thành ra đem Chu Tức Thành hiến cho chúng ta Đại Viêm Vương triều. Đại Viêm Vương triều nhất định đối với các ngươi lấy lễ đai chi. Sau này quan to lộc hậu không nói chơi, có thể nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền đừng có trách chúng ta Đại Viêm Vương triều trăm vạn đại quân vô tình. Chu Tức Thành thành phá đi ngày, thì là các ngươi thường ra diệt môn thời điểm. Thôi Vũ lấy tay bên trong đại điểm nhanh chỉ vào Chu Tức Thành đầu tường Thường Sinh, đã phụ thân hắn đối Thường Sinh đánh giá không thấp, hắn cũng không thể khinh thường. Bất quá Thôi Vũ tâm lý thực vẫn là thẳng khắc phục, hắn tại Đại Viêm Vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là có thụ chú ý ngôi sao mới tướng lãnh, tự nhiên có một phần thuộc về mình ngạo khí. Thường gia cho tới bây giờ liền không có đầu hàng chi binh, nếu như ngươi có bản lĩnh, cứ việc phóng ngựa tới, thường gia binh sĩ đều là bách chiến chi sư. Ngươi nếu thật có thể phá vỡ ta cái này Chu Tức Thành, ta Thường Sinh cũng không sợ vừa chết. Thường Sinh cũng nghe phụ thân Thường Tiêu nói qua Thôi Vũ, hành binh tác chiến có một tay, tâm cao khí ngạo cũng đồng dạng không kém hơn người. Trước kia Thường Sinh cũng chưa từng thấy qua Thôi Vũ cái này người, hôm nay nhìn thấy phát hiện cái này người xác thực như cha thân chỗ nói, ngôn hành cử chỉ có phần có danh tướng chi phong, chỉ bất quá phần kiêu ngạo khí, nhưng vẫn là để Thường Sinh cảm thấy có chút quá nóng. Rất tốt, đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi nhóm khách khí. Thôi Vũ tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, lại cũng không có lập tức công thành, mà chính là mang theo binh tướng trở lại lâm thời nơi trú đóng, bắt đầu làm công thành chuẩn bị. Thôi Vũ cũng là người biết chuyện, bọn họ chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến tận đây, thể lực phía trên rõ ràng không chiếm ưu thế, mà Chu Tức thành thủ quân dùng khỏe ứng mệt, tinh thần thủ lĩnh có thể so với bọn hắn sung mãn nhiều. Trên thực tế Thôi Vũ trước đó cũng là hai tay dự định, nếu như hắn phát hiện Chu Tức thành phòng giữ thư giãn, liền căn bản sẽ không cùng thủ thành thường ra phụ tử chào hỏi, trực tiếp liền sẽ chỉ huy quân đội công thành. Chỉ bất quá làm hắn đến gần Chu Tức thành thời điểm, phát hiện Chu Tức thành phòng giữ nghiêm nghiêm, thủ thành binh tướng Khôi Minh giáp lượng tinh thần sung mãn. Nếu như lúc này thời điểm hướng Chu Tức thành khởi xướng trùng kích, như vậy bọn họ khẳng định sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Sau đó Thôi Vũ quyết định trước ổn định trận cước lại tính toán sau. Đương nhiên, cho dù không tấn công thành, bọn họ cũng phải trước xây dựng công sự phòng ngự, để phòng bị Chu Tức thành lập nhân đến đánh lén. Thường Sinh đứng tại đầu tường nhìn thật lâu, tuy nhiên hắn thống hận Đại Viêm Vương triều hại chết phụ thân hắn, thế nhưng là cũng không thể không thừa nhận Thôi Vũ mang binh đánh giặc vẫn là có một bộ, công sự phòng ngự xây đến thật nhanh, mà tại xây dựng công sự phòng ngự thời điểm, càng nhiều binh tướng đều ở tuần tra tình trạng báo động, một khi Chu Tức thành có đánh bất ngờ cử động, bọn họ liền có thể lập tức phòng ngự. Cái kia Thôi Vũ mang đến người không chỉ công sự phòng ngự xây đến lại nhanh lại tốt, lựa chọn dựng trại đóng quân địa điểm cũng vừa đúng, khoảng cách Chu Tức thành đã không xa lắm cũng không quá gần. Như quá xa, đợi đến công thành thời điểm, đại hình dụng cụ hành động chậm chạp dễ dàng làm hỏng máy bay chiến đấu, như là quá gần thì rất dễ dàng đối mặt Chu Tức thành đánh bất ngờ, bây giờ bọn họ vị trí này, gặp phải Chu Tức thành bình tướng đánh bất ngờ, bọn họ cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị. Mà tại công thành thời điểm, đại hình dụng cụ cũng có thể phát huy được tác dụng. Thường Sinh đứng tại Chu Tức thành đầu âm thầm gật đầu, đồng thời cũng càng thêm hết lòng tin theo phụ thân Thường Tiêu lúc còn sống chi ngôn, đối mặt cái này Thôi Vũ không dám tiếp tục mang trong lòng kinh thị. Thôi Vũ tu chỉnh 2 ngày thời gian, trong thời gian này Chu Tức thành cũng không có xuất binh quá nhiều. Thực cũng không có cơ hội, cái kia Thôi Vũ phòng ngự quá kín đáo, căn bản cũng không có cho Thường Sinh lưu phía dưới bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Thường Sinh 2 ngày này một mực cau mày, hắn tác chiến cũng không ít, hôm nay cũng coi như gặp phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Ngày thứ 3 sáng sớm, Thôi Vũ mang người lấy địch mắng trận, muốn cùng Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành quân sĩ quyết nhất tử chiến. Thường Sinh đối với loại này lấy địch mắng trận căn bản là thờ ơ, thành trì công phòng chiến cũng không phải là giã chiến, bọn họ có hiểm có thể thủ, còn quản cái gì lấy địch mắng trận. Đương nhiên, Chu Tước thành thủ thành tướng lãnh cả đám đều muốn xin chiến, bất quá Thường Sinh đều không có đồng ý bởi vì Thường Sinh cảm thấy, hiện tại căn bản cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Thường Sinh, ngươi làm sao nhát gan như vậy, đã như vậy, chúng ta không ngại ước chiến 3 trận, nếu như các ngươi Chu Tước thành thắng, như vậy ta Thôi Vũ lập tức mang người triệt binh, nhưng nếu như ta thắng, các ngươi lập tức mở cửa thành ra giao ra Chu Tước thành. Thường Sinh ngay từ đầu cũng không muốn đáp ứng, thế nhưng là hắn thủ hạ những tướng lãnh kia cả đám đều cảm thấy bất ức, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn ảnh hưởng nghiêm trọng Chu Tước thành thủ quân sĩ khí. Rơi vào đường cùng, Thường Sinh chỉ có thể hướng Tử Nhân hỏi thăm. Tử Nhân đối với hành binh tác chiến cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là cùng Thường Sinh nói, như là muốn so thử, hắn ngược lại là có thể tham dự độ chiến, cùng đối phương tu sĩ chém giết một trận. Trên thực tế, hai quân đối chọi loại này giao phong, chỗ nói ước chiến, cũng không phải là tướng lãnh cùng tướng lãnh ở giữa chiến đấu, tuyệt đại đa số đều là tu sĩ ở giữa chém giết. Vậy được rồi, ta trước hết đáp ứng, cùng bọn hắn ước chiến 3 trận, đến thời điểm gặp lại người ra bài. Thủ thành không giống công thành luôn luôn muốn nghĩ hết biện pháp xuất kích, mà thủ thành thì cần muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chống cự địch nhân công kích. Tuy nhiên chủ động xuất kích cũng có khả năng giải quyết phiền phức, nhưng là lấy trước mắt Chu Tức thành thủ quân số lượng, muốn cùng Đại Viêm Vương triều làm dáng nhất chiến, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì, cho nên Thường Sinh tình nguyện thủ thành không ra. Đương nhiên, người ý nghĩ không giống nhau, càng một số thường xuyên trên chiến trường chém giết người, tính tình đều so sánh vội vàng sao động, bọn họ càng muốn thương lượng trực tiếp địa đại chiến một trận. Đã các ngươi muốn đánh cược chiến 3 trận, như vậy chúng ta thì ký một bản hiệp nghị, đều có ước thúc không được đổi ý. Thường Sinh đi đến Chu Tức thành đầu tường, trực tiếp cùng Thôi Vũ đối thoại. Thôi Vũ tự nhiên cũng không ý kiến, tại chỗ thì ký kết đổ chiến hiệp nghị, song phương ước chiến 3 trận, 3 ván 2 thắng, nếu như Chu Tức thành thủ thắng, như vậy Thôi Vũ nhất định phải lập tức mang người rời đi, lúc còn sống không được tái phạm Đại Ninh Vương triều biên cảnh. Mà nếu như Chu Tức thành thua, như vậy thì nhất định phải mở cửa thành ra hướng Đại Hoang Vương triều quy hàng. Song phương các phái đại biểu ký chữ chấp thuận, sau đó lại mỗi người cầm lấy một phần ký kết tốt tơ lụa hiệp nghị hồi trận doanh. Như là đã thỏa thuận tốt, như vậy cái này trận chiến đầu tiên các ngươi phái người nào xuất chiến? Thôi Vũ sai người dùng hộp gấm đem ký tên tốt tơ lụa hiệp nghị trang tốt, sau đó trực diện Chu Tức thành trên đầu thành Thường Sinh. Đã cái này ước định 3 trận quyết định là các ngươi nói, vì biểu thị thành ý, tự nhiên là các ngươi trước lấy ra tỉ thí người. Thường Sinh cũng không muốn ăn thiệt thòi, cái này thời điểm người nào trước phái người xuất chiến người nào thì ăn thiệt thòi, bởi vì đằng sau ra đứng người có thể căn cứ cái trước thực lực thay đổi đối chiến đội hình. Ha ha, cũng được, thì để cho các ngươi những thứ này Đại Ninh Vương triều đồ hèn nhát nhìn xem chúng ta vị trí đầu nào xuất chiến người. Thôi Vũ thực đã sớm nghĩ đến Thường Sinh sẽ làm như vậy, cho nên hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là về phía sau vung tay lên, ngay sau đó liền có một cái tu sĩ người nhẹ nhàng rơi vào trước trận. Tứ Nhân cũng tại đầu tường tối cao, nhìn lấy tu sĩ kia khẽ như mày. Tu sĩ này tu vi đã đạt tới Liêu Cân cảnh đỉnh phong, thực lực phi thường cường đại, khẳng định không phải ngày bình thường theo quân loại kia tu sĩ, hẳn là đến từ Đại Viêm Vương triều tiên môn cao thủ. Ta tới đi. Tô Thanh Sơn cái thứ nhất đến từ Nhân phụ cận, đối phương thực lực tu vi không yếu, thậm chí so hắn còn muốn mạnh một tia, có điều hắn cảm giác mình muốn là toàn lực xuất thủ lời nói, hẳn là có thể đầy đủ chiến thắng thậm chí là trực tiếp đánh giết đối phương. Cũng tốt, bất quá đại sư huynh ngươi cũng phải phá lệ cẩn thận, cái này người không đơn giản, tu vi không cao không thấp, cần phải có khác thủ đoạn, mà những cái kia thủ đoạn vô cùng có khả năng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên sư huynh vừa lên đến nhất định phải dùng toàn lực, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đem hoàn toàn áp chế, nếu có cơ hội, tất nhiên muốn nhất kích tất sát không thể mềm tay. Tử Nhân nhìn lấy người kia, không chịu được có chút nhíu mày, đối phương tu vi không yếu, có thể Tử Nhân lại cảm thấy hắn thực lực chân chính chỉ sợ còn không phải tu vi cảnh giới đơn giản như vậy, rất có thể còn có khác thủ đoạn, nói thí dụ như yêu thú, hoặc là nói là độc. Tô Thanh Sơn gật gật đầu, bây giờ tại Chu Tức Thành, có thể cùng người kia giao chiến người khẳng định không nhiều, Tử Nhân tự nhiên là không có vấn đề, Tiểu Niếp Nhi cũng không thành vấn đề, có thể mấu chốt là đằng sau còn có hai cuộc tỷ thí, nếu như Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi xuất thủ, đằng sau thì không tốt tương đối. Sau một khắc, Tô Thanh Sơn đến Thường Sinh trước mặt xin chiến. Thường Sinh thực là có chút khó khăn, thế nhưng là quan sát tỉ mỉ về sau phát hiện trừ Tử Nhân mấy người này, hắn thật đúng là không có có thể cần dùng đến nhân thủ. Thường Sinh đương nhiên cũng không phải loại người cổ hủ, cho nên nhìn thấy Tô Thanh Sơn đến xin chiến về sau, cũng không do dự, trực tiếp liền cho phép. Được đến Thường Sinh cho phép, Tô Thanh Sơn thân hình nhảy lên, liền trực tiếp đến dưới tường thành. Đối với tu sĩ tới nói, Chu Tước Thành thành tường cũng không tính được cao bao nhiêu, huống chi Tô Thanh Sơn vẫn là một cái liêu cân cảnh đỉnh phong tu sĩ. Vân Hải Tiên môn trận đại chiến kia tuy nhiên tàn khốc, tuy nhiên lại cũng để cho tham chiến tu sĩ thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt. Tô Thanh Sơn chính là tại một trận chiến kia bên trong có chỗ cảm ngộ, một lần hành động đột phá đến liêu cân cảnh đỉnh phong. Bây giờ tại Tuyển Cơ Tiên môn, đoán chừng trừ Tử Nhân bên ngoài, liền Hàn Thanh Phong cùng Hàn Thanh Lôi huynh đệ hai người đối lên Tô Thanh Sơn đều chưa hẳn có phần thắng. Mời. Làm Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ, Tô Thanh Sơn vẫn là trước sau như một địa có hàm dưỡng. Có điều hắn đối thủ hiển nhiên không hề giống Tô Thanh Sơn như vậy khiêm lượng, vừa lên đến thì đối Tô Thanh Sơn triển khai điên cuồng công kích. Tô Thanh Sơn cũng làm dáng nên địch, cùng cái kia Đại Viêm Vương Triều tu sĩ đại chiến cùng một chỗ. Không thể không nói, Đại Viêm Vương Triều Thôi Vũ đối với trước trận ước chiến sự kiện này vẫn là thẳng dụng tâm, cái kia Đại Viêm Vương Triều tu sĩ thực lực còn thật không yếu, cùng Tô Thanh Sơn giao thủ không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng, còn có thể ẩn ẩn chiếm cứ lấy ưu thế. Đương nhiên, hắn ưu thế thực cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì theo chiến đấu xâm nhập, Tô Thanh Sơn cũng càng ngày càng tiến vào trạng thái. Bình thường Tô Thanh Sơn đi theo Tử Nhân bên người, đồng thời không lộ ra trước mắt người đời, thì liền Tiểu Niếp Nhi cũng không rõ ràng Tô Thanh Sơn thực lực đến tuột cùng đạt tới trình độ nào. Cho nên hôm nay Tô Thanh Sơn cùng cái kia Đại Viêm Vương Triều tu sĩ tại trước trận quyết chiến, biểu hiện vẫn là vô cùng chói sáng. Chương 506, đổ chiến trận đầu. Trước trận đổ chiến Tô Thanh Sơn biểu hiện vẫn là rất chói sáng, hắn cảnh giới cùng đối thủ thực không sai biệt lắm, tuy nhiên lại bằng vào thực lực cường đại vững vàng chiếm cứ lấy hướng đầu gió. Bất quá, hắn đối thủ cũng không phải hời hợt thế hệ, tuy nhiên ở thế yếu, lại cũng không cuồng cuồng, vừa nhìn liền biết còn có hậu thủ. Tô Thanh Sơn đem trường kiếm trong tay huy động đến cực hạn, từng đạo kiếm cương vây quanh hắn đối thủ không ngừng công kích. Ngay từ đầu, hắn đối thủ còn có thể ứng phó. Hắn cảm thấy Tô Thanh Sơn loại kia cường độ cao tiến công không có khả năng duy trì liên tục quá lâu, một lúc sau tất nhiên thì không cách nào lại kiên trì. Thế nhưng là thật qua hồi lâu sau, hắn mới phát hiện Tô Thanh Sơn giống như không biết mệt mỏi, muốn các loại Tô Thanh Sơn khí lực không tốt căn bản cũng không quá khả năng. Mà lại lâu phòng tất mất, có đến vài lần hắn đều suýt nữa bị Tô Thanh Sơn công phá phòng ngự. Đại Viêm Vương Triều tu sĩ dần dần mất đi kiên nhẫn, một trận chiến này hắn vốn đến lòng tin 10 phần, lại không nghĩ rằng cùng Tô Thanh Sơn so sánh, trên lệch thế mà rõ ràng như vậy. Vù vù. Mất đi kiên nhẫn Đại Ninh Vương Triều tu sĩ đột nhiên run tay một cái. Sau đó mấy đạo ngân quang thẳng đến Tô Thanh Sơn mà đi. Tô Thanh Sơn đối với Đại Viêm Vương Triều tu sĩ cũng có phòng bị, cảm nhận được cái kia mấy đạo ngân quang hướng mình đánh tới, hắn không dám chút nào lãnh đạm, trực tiếp chém ra mấy đạo kiếm cương. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng nhanh chóng hướng phía sau di động. Tô Thanh Sơn phản ứng vẫn là rất nhanh, cho nên cái kia Đại Viêm Vương Triều đợt công kích thứ nhất cũng không có đạt được. Tránh thoát Đại Viêm Vương Triều tu sĩ công kích về sau, Tô Thanh Sơn nhìn chăm chú cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia Đại Viêm Vương Triều tu sĩ bắn về phía hắn mấy đạo ngân quang chính là mấy cây ngân châm. Bây giờ cái kia mấy cây ngân châm đã rơi xuống mặt đất, mặt ngoài nhìn không ra cái gì đặc biệt. Thế nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Thanh Sơn vẫn là hướng về cái kia mấy cây ngân châm chỗ vị trí chém ra mấy đạo kiếm cương. Ngân châm kia tuy nhiên cũng không kém, lại chỗ nào có thể ngăn cản được Tô Thanh Sơn kiếm cương. Trực tiếp liền bị hai đạo kiếm cương đánh thành bụi phấn. Đến tận đây, cái kia Đại Viêm Vương Triều tu sĩ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn ngân châm kia không phải phổ thông ngân châm, tính toán là một loại hi hữu thượng phẩm pháp khí, tên là Truy Hồn Đoạt Mệnh Châm. Hắn bộ này Truy Hồn Đoạt Mệnh Châm hết thể có 108 cây, lớn nhất đại sát thương lực cũng không tại ngân châm bản thân, mà chính là trên ngân châm ngâm kịch độc. Mặt khác cũng là hắn sử dụng Truy Hồn Đoạt Mệnh Châm phương pháp, hắn Truy Hồn Đoạt Mệnh Châm cũng không truy cầu một kích tất trúng, mà chính là muốn đem cái kia 108 cây Truy Hồn Đoạt Mệnh Châm tản mát tại không cùng vị trí, các loại đối thủ không chú ý thời điểm, lại đột nhiên công kích, tấn công địch không phòng. Hắn không nghĩ tới Tô Thanh Sơn hội cẩn thận như vậy cẩn thận, cho dù là rơi trên mặt đất mấy cây ngân châm cũng phải đem hủy diệt. Thực Tô Thanh Sơn ngay từ đầu cũng không để ý cái kia mấy cây tán loạn trên mặt đất ngân châm, thế nhưng là Tử Nhân đi xem ra cái kia mấy cây ngân châm là có khác mục đích, cho nên mới lấy tinh thần lực nhắc nhở Tô Thanh Sơn nhất định muốn đem cái kia mấy cây ngân châm triệt để hủy đi. Đại Viêm Vương Triều tu sĩ tuy nhiên đối Tô Thanh Sơn hủy đi chính mình ngân châm cử động tức giận phi thường, có thể chiến đấu còn đến tiếp tục đi xuống, sau đó liền lại vung động trường kiếm trong tay cùng Tô Thanh Sơn đại chiến cùng một chỗ. Tô Thanh Sơn cũng biến thành càng cẩn thận e dè hơn, hắn cũng không muốn bị đối thủ ngân châm đánh trúng, không phải vậy trận chiến này còn thật có thể sẽ có sinh mệnh chi lo. Vù vù. Đại Viêm Vương Triều tu sĩ thừa dịp Tô Thanh Sơn không phòng bị xuất thủ lần nữa, vẫn là mấy cây Truy Hồn Đoạt Mệnh Châm. Hắn cũng không tin Tô Thanh Sơn còn có thể đem hắn ngân châm đều hủy, chỉ muốn còn có mấy cây lọt lưới, hắn thì có chiến thắng đối thủ cơ hội. Tô Thanh Sơn tuy nhiên không biết cái kia Đại Viêm Vương Triều tu sĩ đến tuột cùng làm tính toán gì, thế nhưng là Từ Nhân bàn giao cho hắn lời nói hắn lại ghi vào trong lòng, các loại những cái kia ngân châm sau khi rơi xuống đất, hắn lập tức liền hướng ngân châm phát động công kích. Tô Thanh Sơn trong tay là thượng phẩm tiên khí, cái này phẩm giai bảo bối cũng chỉ có tiên môn môn chủ trên tay mới có, Tô Thanh Sơn có thể có thượng phẩm tiên khí cũng là cơ duyên xảo hợp, mà trong tay hắn cái này thượng phẩm tiên khí trường kiếm, uy lực vẫn là vô cùng cường đại, đừng nói chỉ là thượng phẩm pháp khí ngân châm, liền xem như hạ phẩm tiên khí cũng không nhịn được kiếm chạm. Liên tiếp bị Tô Thanh Sơn hủy mấy lần ngân châm, Đại Viêm Vương triều tu sĩ cũng nổi nóng, cứ như vậy phát triển tiếp, hắn cái kia một bộ đầy đủ truy hồn đoạt mệnh châm đoán chừng một cái đều không thừa nổi. Mà bây giờ hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp có thể dùng để đối phó Tô Thanh Sơn, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Thanh Sơn xuất hiện sơ sẩy. Hai người thì dạng này chiến đấu nửa cách giờ, kết quả lại là Tô Thanh Sơn thành công hủy đi Đại Viêm Vương triều tu sĩ trên thân 9.5 truy hồn đoạt mệnh châm. Cái này Đại Viêm Vương triều tu sĩ là thật gấp, chỉ thấy hắn ống tay áo bên trong lục quang lóe lên, hướng thẳng đến Tô Thanh Sơn bổ nhào qua. Tô Thanh Sơn lách mình né qua, huy kiếm tiếp tục hướng cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ đâm tới. Đại Viêm Vương triều tiếp tục là vung tay lên, lại là một đợt truy hồn đoạt mệnh châm công kích. Tô Thanh Sơn cũng không dám để những cái kia truy hồn đoạt mệnh châm nhích lại gần mình, sau đó tránh trái tránh phải, không cho cái kia truy hồn đoạt mệnh châm tiếp cận chính mình. Giờ phút này Tô Thanh Sơn cũng có chút nóng nảy, cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ dưới tay quả thực quá mặc kệ sạch, cái này trêu đến hắn rất tức giận. Tô Thanh Sơn lại lần nữa huy kiếm hướng Đại Viêm Vương triều tu sĩ tiến lên. Đại Viêm Vương triều tu sĩ gặp Tô Thanh Sơn là thật gấp, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ bất quá cái này Đại Viêm Vương triều tu sĩ tuy nhiên tại không ngừng lùi lại, cũng không có bất luận cái gì bối rối thần sắc. Tô Thanh Sơn mặc dù gấp, nhưng cũng thận trọng, hắn tại nhìn thấy cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ thần sắc về sau, lập tức liền biến đến cẩn thận. Đối Tô Thanh Sơn tới nói, hiện tại phương pháp tốt nhất liền là mau chóng đánh bại trước mắt Đại Viêm Vương triều tu sĩ, thậm chí là trực tiếp đem đối phương cho giết chết. Ngay tại Tô Thanh Sơn dự định đối cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ nhất kích tất sát thời điểm, lại đột nhiên cảm giác bị sau lại ác phong đánh tới. Tô Thanh Sơn không dám thất lễ, vội vàng trốn tránh, có thể dù là như thế, đầu vai còn giống như là bị cái gì đồ vật cho đâm một chút. Rất nhanh Tô Thanh Sơn liền phát hiện đâm trúng chính mình kẻ cầm đầu, đó là một mực xanh biết độc phong. Toàn thân bích lục độc phong, Tô Thanh Sơn sống lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá giờ phút này Tô Thanh Sơn cũng căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem Tử Nhân trước đó cho hắn tị độc đan nuốt vào. Tử Nhân cho tị độc đan, dược hiệu còn là rất không tệ, tuy nhiên không thể hoàn toàn áp chế cái kia xanh biết độc phong đôi gai chi độc, lại lớn đại giảm chậm độc phát thời gian. Thừa dịp thời gian này, Tô Thanh Sơn đem hết toàn lực phóng tới Đại Viêm Vương triều tu sĩ. Cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ đang muốn trốn tránh, tuy nhiên lại phát hiện thân thể căn bản độc không, chân hắn trực tiếp bị đông lại. Mà lúc này, Tô Thanh Sơn kiếm đã đến, trực tiếp đâm xuyên cái kia nhân khí biển. Tô Thanh Sơn đối cái này người cũng là hận thấu xương, trực tiếp lấy kiếm khí chấn vỡ hắn tạp phủ, Đại Hoang Vương triều tu sĩ tự nhiên cũng là một mệnh ô hô. Đánh giết Đại Viêm Vương triều tu sĩ về sau, Tô Thanh Sơn cũng đã hôn mê. Lúc này thời điểm Từ Nhân cấp tốc bay xuống đầu tường, nhanh chóng đem Tô Thanh Sơn đoạt lại Chu Tức Thành, đồng thời giúp Tô Thanh Sơn phong bế tâm mạch không cho kịch độc quyết tán. Đại Viêm Vương triều Thôi Vũ cũng tại trước tiên sai người đoạt lại cái kia cùng Tô Thanh Sơn giao thủ tu sĩ thi thể. Một trận chiến này hai bên đều có thương vong, tính thế nào? Chu Tước Thành trên đầu thành thường sinh sắc mặt âm trầm, thật sự là cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ thủ đoạn quá âm hiểm. Nếu là mỗi bên đều có thương vong, vậy coi như là thế hòa không phân thắng bại đem, một trận chiến này chúng ta đều không có thua, cũng đều không có thắng. Thôi Vũ đồng dạng sắc mặt âm trầm, cái kia bị Tô Thanh Sơn chấn vỡ tạng phủ tu sĩ đến từ Đại Viêm Vương triều Tiên môn Tuy Phong Tiên môn, trong môn đệ tử giỏi về điều động một loại Đại Viêm Vương triều độc hữu độc phong. Loại kia độc phong bản thân liền đã vô cùng lợi hại, bị Tuy Phong Tiên môn tu sĩ thuần hóa về sau, thời gian dài cho ăn lấy các loại kịch độc, để độc tính tăng lên rất nhiều, đồng thời Tuy Phong Tiên môn tu sĩ chỗ điều động độc phong, độc không giống nhau, chỉ có chủ nhân trên thân mới có giải độc chi dược, người khác cho dù là đồng môn cũng đừng hòng giải khai cái này độc phong chi độc. Cho nên Thôi Vũ cho rằng Tô Thanh Sơn như là đã bị độc phong chi độc độc ngược lại, mà độc phong chủ nhân lại bị đánh giết, cho nên Tô Thanh Sơn trên thân độc là căn bản không có khả năng giải khai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã tất cả mọi người là hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia liền không có thắng bại. Tốt ta, như vậy một trận chiến này liền xem như thế hòa không phân thắng bại à, chúng ta ngày mai lại tiếp tục chiến. Thường Sinh cảm thấy tâm cảnh có chút loạn, hắn tuy nhiên cũng gặp qua sinh tử, lại cũng không là một cái tàn nhẫn người, bây giờ Tô Thanh Sơn vì giúp Chu Tức Thành mà sinh tử chưa biết, hôm nay hắn cũng không muốn lại tiếp tục. Cũng tốt, hôm nay mọi người cũng đều mệt mỏi, thì tạm thời nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tại tiến hành trận thứ 2 đổ chiến. Thôi Vũ cũng không có kiên trì phía dưới 2 trận đổ chiến phải tại hôm nay hoàn thành, trên thực tế hắn còn đến suy nghĩ một chút tiếp xuống tới 2 trận đổ chiến phải đánh thế nào. Từ Nhân trực tiếp đem Tô Thanh Sơn đưa đến phủ thành chủ an trí. Mà tại Từ Nhân đến phủ thành chủ thời điểm, một đầu màu đen nhỏ yêu báo đã đợi tại cửa ra vào. Cái này tiểu yêu báo trong miệng ngậm lấy một cái chữ vật nạp giới, gặp Từ Nhân đến lập tức nhảy lên hắn đầu vai, đồng thời đem chữ vật nạp giới giao cho Từ Nhân. Nhỏ yêu báo trong miệng ngậm lấy chữ vật nạp giới chính là bị Tô Thanh Sơn đánh giết cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ trên thân chi vật. Từ Nhân tại trên đầu thành tận mắt nhìn đến Tô Thanh Sơn bị độc phong đâm bị thương, hắn tuy nhiên không biết loại kia độc phong đến tột cùng là loại nào loại, nhưng muốn đến nếu là cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ chỗ điều động chi vật, trên thân tất nhiên có giải độc chi dược, cho nên mới để tốc độ nhanh nhất nhỏ yêu báo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ trên thân chữ vật nạp giới mang tới. Từ Nhân cũng không có cùng nhỏ yêu báo khách khí, trực tiếp tiếp nhận chữ vật nạp giới, hơi chút dùng chút tâm tư liền mở ra nạp giới cấm chế. Sau đó Từ Nhân liền đem bên trong đồ vật đều đổ ra, cuối cùng theo một đống bình bình lọ lọ bên trong tìm tới một số thuốc bột. Lấy Từ Nhân tại luyện dược phía trên trình độ, muốn tìm ra độc phong giải độc chi dược cũng không phải là đặc biệt khó khăn, chỉ cần tu sĩ kia chữ vật trong nạp giới có, hắn thì nhất định có thể tìm tới. không chỉ có thể đầy đủ tìm tới, hắn còn có thể biết vật kia dùng như thế nào. Từ Nhân theo bình nhỏ kia bên trong đổ ra một bộ phận thuốc bột thoa lên Tô Thanh Sơn thụ thương vị trí, sau đó lại lấy ra một bộ phận thuốc bột lấy hoàng tiểu pha loãng, vì Tô Thanh Sơn rót hết. Đại khái qua nửa canh giờ, Tô Thanh Sơn tỉnh lại, đồng thời há mồm phun ra một ngụm máu đen. Cái này máu đen vừa ra, Tô Thanh Sơn thần trí dần dần trở về, chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, vẫn tương đối suy yếu. Từ Nhân gặp Tô Thanh Sơn thanh tỉnh cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, nếu như Tô Thanh Sơn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn còn thật không biết muốn thế nào cùng chính mình sư tôn bàn giao. Phải biết Tô Sán tuy nhiên đồ đệ cũng không hề ít, nhưng là người thân nhất thực vẫn là Tô Thanh Sơn. Bởi vì Tô Thanh Sơn là Tô Sán một tay nuôi nấng, hai người quan hệ đã là sư đồ cũng giống cha con. Đại sư huynh, ngươi mau nhìn xem có không có để lại cái gì hậu hoạn. Từ Nhân một bên cho Tô Thanh Sơn bắt mạch, một bên để Tô Thanh Sơn tự tra. Tô Thanh Sơn ngưng thần nội thị, nửa ngày về sau mới nói, tiểu sư đệ không cần lo lắng, ta không có việc gì. Từ Nhân gật gật đầu, thực hắn nơi này cũng đã có đáp án. Ngay tại Từ Nhân nói chuyện với Tô Thanh Sơn thời điểm, Tiểu Niếp Nhi mang theo Chu Vũ Tức cùng Hàn Thiền cũng đến Chu Tức thành phủ thành chủ. Công tử, vật này ta bắt đến. Hàn Thiền nói chuyện thời điểm, đem một cái đóng băng lấy một cái xanh biếc độc phong lóng lánh băng khối đẩy đến Từ Nhân phụ cận. Thứ này độc tính vẫn rất mạnh, chúng ta đến thật tốt nghiên cứu một chút. Nếu như ta đoán được không sai, tu sĩ kia hẳn là đến từ Đại Viêm Vương triều hai đại tiên môn một trong Tuy Phong tiên môn, bọn họ đều am hiểu điều động loại hong độc này, thế nhưng là bọn họ điều động độc phong tuy nhiên đều là cùng một cái chủng loại, nhưng là độc tính lại không giống nhau. Nếu như Chu Tức thành chiến đấu tiếp tục kéo dài, chúng ta sớm muộn đến cùng Đại Viêm Vương triều Tuy Phong tiên môn người đụng tới, cho nên vẫn là trước tiên cần phải nghiên cứu một chút loại hong độc này ưu khuyết điểm. Từ Nhân tiện tay đem cái kia hong độc thu vào không gian giới chỉ vòng tay, để đằng sau nghiên cứu loại hong độc này đặc tính. Chương 507, Hoa Hồ Điệp. Đối với Chu Tức thành bên ngoài trận đầu đổ chiến tình huống, Từ Nhân cũng có chút không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới tu sĩ kia lại có nhiều như vậy âm hiểm thủ đoạn. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn đại sư huynh Tô Thanh Sơn tại chiếm cư ưu thế thời điểm, làm được còn chưa đủ cẩn thận, nếu có thể lại cẩn thận một chút, tại cái kia hong độc đâm trúng hắn trước đó liền đem Đại Viêm Vương triều Tuy Phong tiên môn tu sĩ trực kích giết, cũng sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Bất quá Tô Thanh Sơn biểu hiện thực cũng xem là tốt, một trận chiến này mặc dù không có thắng, có thể cũng không có bại, xem như cái ngang tay. Huống chi, Tô Thanh Sơn tại Từ Nhân cứu chữa phía dưới, tối thiểu còn sống, thế nhưng là cái kia Đại Viêm Vương triều Tuy Phong tiên môn tu sĩ cũng đã chết đến mức không thể chết thêm. Từ Nhân tại vì Tô Thanh Sơn phục dụng giải dược, bảo đảm Tô Thanh Sơn đã không có nguy hiểm đến tính mạng về sau, liền bắt đầu nghiên cứu Hàn Thiền mang về xanh biết độc phong. Đồng dạng độc phong cũng không có loại màu sắc này, loại ong độc này tên là Thúy Trúc Phong, là Đại Viêm Vương triều cảnh nội độc có một loại yêu phong. Thúy Trúc Phong không hề giống hắn độc phong là kết bè kết đội hoạt động, bọn họ đều là đơn độc hành động. Thúy Trúc Phong cái đầu cũng so tầm thường độc phong càng lớn, càng cái kia đuôi châm so với hắn độc phong dài hơn nhiều. Thúy Trúc Phong độc có rất mạnh bao dung tính, có thể cùng hắn kịch độc lăn lộn cùng một chỗ, trở thành khó giải hỗn độc. Mà cụ thể hội là dạng gì hỗn độc thì quyết định bởi tại chỗ ăn chi vật. Rất nhiều độc phong là dựa vào ăn mật hoa mà sống, Thúy Trúc Phong không chỉ ăn mật hoa, còn ăn hắn độc trùng. Cho nên, cái này Thúy Trúc Phong có thể nói là độc phong bên trong kỳ hoa, đồng thời cũng là một loại mấy vị đáng sợ yêu phong. Từ Nhân muốn nghiên cứu Thúy Trúc Phong được điểm, tự nhiên không phải một ngày hai ngày liền có thể có thu hoạch, cho nên hắn cũng không nóng nảy, chỉ còn chờ cái gì thời điểm nhàn hạ, liền đem cái kia Thúy Trúc Phong thả ra quan sát một phen. Ngược lại cái kia Thúy Phong tiên môn tu sĩ chữ vật trong nạp giới có tự dưỡng độc phong nhu yếu phẩm, Từ Nhân chỉ cần theo dạng ngâm chế, thì có thể trường kỳ tự dưỡng Thúy Trúc Phong. Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Sơn đã cơ bản khôi phục, hắn chỉ là bên trong Thúy Trúc Phong độc, cũng không có thương thế hắn, bây giờ nó cũng đã giải, lấy Tô Thanh Sơn sức khôi phục, thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Đương nhiên, coi như Tô Thanh Sơn khôi phục, Từ Nhân cũng để cho hắn tạm thời lưu tại Chu Tức thành phủ thành chủ, cũng không có để hắn lại đến đầu tường đi. Thương sinh, hôm qua chi chiến chúng ta xem như ngang tay, bất quá ngươi có thể hay không để cho các ngươi người đem ta Đại Viêm Vương triều tu sĩ chữ vật nạp giới trả lại, rốt cuộc vậy đại biểu một cái tu sĩ vinh diệu. Lập tức liền muốn tiến hành trận thứ hai đổ chiến. Có thể cái kia Đại Viêm Vương triều quan tiên phong Thôi Vũ vừa lên đến thì hướng Chu Tức thành thủ tướng Thường Sinh yêu cầu chữ vật nạp giới. Cái này ta có thể chưa từng thấy đến, còn nữa coi như nhìn thấy đó cũng là quét dọn chiến trường chiến lợi phẩm, quả quyết không có trả lại đạo lý. Thường Sinh nghe xong Thôi Vũ lời nói, liền biết cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ chữ vật nạp giới tất nhiên là bị Từ Nhân cho lấy đi, sớm lần trước Chu Tức thành gặp phải nguy cơ thời điểm, Từ Nhân đã làm qua đồng dạng sự tình. Thường Sinh đương nhiên không thể lại chạy đi cùng Từ Nhân muốn chữ vật nạp giới trả lại cho cựu địch, thực bất kể có phải hay không là Từ Nhân lấy đi, hắn cũng sẽ không trả lại chữ vật nạp giới. Vậy được rồi, tiếp xuống tới chúng ta liền bắt đầu trận thứ hai đổ chiến a, lên một lần là chúng ta trước lấy ra nhân thủ, lần này giờ đến phiên các ngươi Chu Tức thành a. Thôi Vũ cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ, trận đầu là cái thế hòa không phân thắng bại ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, có thể là không thể xác định cái kia Tuy Phong Tiên môn tu sĩ chữ vật nạp giới đi hướng, vẫn là để hắn cảm thấy không có cam lòng, bởi vì hắn biết tại Tuy Phong Tiên môn chữ vật trong nạp giới khẳng định có thể tiêu trừ Thúy Trúc Phong nọc con giải dược, nếu như cái kia chữ vật nạp giới rơi vào có lòng tu sĩ trong tay, trước đó bị Thúy Trúc Phong đâm bị thương, Đại Ninh Vương triều tu sĩ thì rất có thể sẽ không chết, như thế thực Đại Viêm Vương triều đã thua một trận. Nhưng Thôi Vũ coi trọng nhất vẫn là cái kia Đại Ninh Vương triều tu sĩ sinh tử, bởi vì hắn cảm thấy lấy người kia thực lực, đối Đại Viêm Vương triều theo quân tu sĩ, tới nói cũng là một cái to lớn uy hiếp. "Kaka, lúc này ta tới đi, ngược lại phía trên một trận là thế hòa không phân thắng bại, trận này ta cho dù là bại cũng nhiều lắm thì một thua một mét vuông, Kaka ngươi còn có cơ hội." Lúc này xin chiến là Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi thực lực tuy nhiên đã tại Tô Thanh Sơn phía trên, thế nhưng là Từ Nhân vẫn là nhíu mày. Rốt cuộc Tiểu Niếp Nhi tuổi tác còn nhỏ, lại là nữ tử, chiến đấu kinh nghiệm chỉ sợ vẫn là so ra kém Tô Thanh Sơn. Trước đó nhất chiến, liền Tô Thanh Sơn đều ăn thiệt thòi, Từ Nhân cũng không muốn để tiểu Niếp Nhi lại ra sự tình. "Ca ca ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, lại nói theo ca ca kinh lịch nhiều như vậy cuộc chiến đấu, dù là ta địch bất quá đối phương, muốn bảo mệnh vẫn là không có vấn đề." Tiểu Niếp Nhi bây giờ cũng là Liễu Cân cảnh trung kỳ tu vi, đây là nàng cố ý áp chế tu vi không có đột phá nguyên nhân, không phải vậy lời nói khả năng đã đến Liễu Cân cảnh đỉnh phong. Đây chính là Thiên Phượng huyết mạch chỗ tốt, Kim Đan cảnh trước đó cơ hồ không có cái gì bình cảnh. "Tốt ta, vậy ngươi thì thử một chút đi, có điều không muốn miễn cưỡng. Còn có lộ diện thời điểm trước đem Chu Vũ tức thu lại, các loại chiến đấu thời điểm, lại để cho nó đi ra." Từ Nhân suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là đồng ý để Tiểu Niếp Nhi thử một lần, bởi vì hắn cũng biết, Tiểu Niếp Nhi nếu như muốn trưởng thành đến càng nhanh, nhất định phải nhiều kinh lịch chiến đấu. "Ừm, ta biết, Tiểu Tức Nhi, trước ủy khuất ngươi." Tiểu Niếp Nhi nói xong, trực tiếp đem Chu Vũ tức ôm nhập vào trong tay áo. Chu Vũ tức tuy nhiên không vui, lại cũng không có cách nào, đụng phải hỏa diễm so với nó còn muốn bá đạo Tiểu Niếp Nhi, nó còn có thể thế nào, huống chi còn có một cái thâm bất khả trắc Từ Nhân. "Trận này ta đến." Tiểu Niếp Nhi trước cùng Thường Sinh thông báo một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy xuống Chu Tức Thành. "Một cái tiểu cô nương." "Thường Sinh, các ngươi Chu Tức Thành là không người sao? Làm sao phái một cái tiểu cô nương ra trận?" Nhìn thấy Tiểu Niếp Nhi nhảy xuống đầu tường, Đại Viêm Vương Triều Quan Tiên Phong Thôi Vũ nhíu mày, không biết cái này Chu Tức Thành Thường Sinh trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. "Các ngươi nếu là có bản sự thì xuất chiến, không có bản sự liền trực tiếp xéo đi, ngươi quản ta là không là tiểu cô nương đâu." Tiểu Niếp Nhi thái độ hung dữ, nó cũng là tại Từ Nhân trước mặt vĩnh viễn là cái không có lớn lên tiểu cô nương, người khác cũng không thể xem nhẹ nàng. "Tốt tốt tốt, tiểu cô nương hỏa khí còn thật lớn, đã như vậy, như vậy tiếp xuống tới người nào đến đánh với hắn một trận?" Thôi Vũ cũng bị Tiểu Niếp Nhi sặc đến không nhẹ, chỉ có thể đối sau lưng trận doanh nói ra: "Giao cho ta đi." Thôi Vũ vừa dứt lời, liền nghe đều một thanh âm. Nghe đến thanh âm kia về sau, Thôi Vũ khẽ nhíu mày. Cái thanh âm kia chủ nhân Thôi Vũ biết, đến từ Đại Viêm Vương Triều trưởng thành Tiên môn. Người này gọi Trần Thành, người đưa ngoại hiệu Hoa Hồ Điệp. Rõ ràng là một người nam tử, lại có một cái Hoa Hồ Điệp ngoại hiệu, có thể thấy người này rõ ràng cũng là một cái đồ háo sắc. Trên thực tế cái này Hoa Hồ Điệp Trần Thành không chỉ háo sắc, rơi vào trong tay hắn nữ tử thì chưa từng có một cái có thể toàn thân mà lui. Thôi Vũ đối cái này người thực cũng không thích, thậm chí còn vô cùng căm ghét. Thế nhưng là tiểu tử này thực lực lại không nói, thực lực tu vi đã đến gần vô hạn động phủ cảnh tu sĩ, cũng là Thôi Vũ cái này đi đầu đại quân theo quân tu sĩ bên trong thực lực vô cùng nổi bật một cái. Chú ý phân tốc. Tuy nhiên Thôi Vũ đối Hoa Hồ Điệp Trần Thanh có chút căm ghét, thế nhưng là lúc này đổ chiến ba trận hắn cũng thua không nổi, xuất phát từ hoàn toàn cân nhắc, cái này Hoa Hồ Điệp Trần Thanh xuất chiến ngược lại là thích hợp nhất. Trần Thanh không để ý đến Thôi Vũ, với hắn mà nói Thôi Vũ cho dù là Đại Viêm Vương Triều danh tướng chi tử thì phải làm thế nào đây, đừng nói chỉ là danh tướng chi tử, liền xem như danh tướng hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Bá. Trần Thanh một cái lắc mình đã vọt tới Tiểu Niếp Nhi đối diện. "Tiểu muội muội sinh được tuấn tú như vậy, tại sao muốn quyết đấu sinh tử, không bằng ngươi cùng ca ca nhận cái thua, ca ca mang ngươi về nhà, cam đoan để ngươi mỗi ngày đều khoái hoạt chết." Đại Viêm Vương Triều trưởng Thanh Tiên môn Hoa Hồ Điệp Trần Thanh vừa lên đến hận không thể đều phải chảy nước miếng. Bây giờ Tiểu Niếp Nhi đã trổ mã thành cái đại cô nương, dáng người thức tha duyên dáng yêu kiều, bộ dáng càng là vạn người không được một, thậm chí trên thân còn có một cỗ thánh khiết khí tức, mị lực tuyệt đối là xuất chúng nhất. "Ngươi cái đồ vô sỉ, quả thực tự tìm cái chết." Tiểu Niếp Nhi nghe cái kia Hoa Hồ Điệp Trần Thanh khinh bạc ngôn ngữ, lập tức liền lửa đi lên đụng, trực tiếp huy động Niết Bàn Tiên Kiếm thì khởi xướng tiến công. Hoa Hồ Điệp Trần Thanh tuy nhiên miệng phía trên khinh bạc, thế nhưng là thân thủ lại quả thực không kém. Thân hình hắn vô cùng quỷ dị, mắt thấy Tiểu Niếp Nhi kiếm cương liền muốn đánh trúng thân thể, đột nhiên thì vặn một cái thân thể, vừa vặn né qua Tiểu Niếp Nhi kiếm cương. Chỉ bất quá hắn tuy nhiên né qua Tiểu Niếp Nhi kiếm cương, lại không nghĩ rằng kiếm cương bên trong còn ẩn chứa khủng bố nhiệt độ. Tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi cái kia đạo kiếm cương không có đánh trúng Trần Thanh, nhưng là cái kia đáng sợ nhiệt độ lại nhen nhóm Trần Thanh phiêu động tóc dài. Hoa Hồ Điệp Trần Thanh giật mình không nhẹ, chỉ có thể vung động trong tay tiên khí trường kiếm chém dụng một sợi tóc dài, lúc này mới tránh cho biến thành gà nướng vận mệnh. Đứa nhỏ phóng đãng tinh khí không nhỏ nha, lửa này bạo bộ dáng ca ca ta thích nhất. Trần Thanh hiện tại bộ dáng có chút chật vật, vốn là chỉnh tề tóc hiện tại thiếu một khối, cái này khiến hắn tức giận phi thường, đồng thời hắn cũng quyết định muốn cho Tiểu Niếp Nhi một bài học. Vù vù. Trần Thanh liên tục xuất kiếm, mỗi một đạo kiếm cương đều phi thường cường đại. Theo Trần Thanh, Tiểu Niếp Nhi thực lực thực cũng không thế nào mạnh, tốc độ cũng không đủ nhanh, chỉ bất quá kiếm cương phát hỏa diễm tương đối lợi hại, chỉ cần không làm cho đối phương kiếm cương phát hỏa diễm dính vào người, liền sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Tiểu Niếp Nhi đối Trần Thanh càng là không vui, cho nên chiêu chiêu đều là ngon chiêu, cái kia kiếm cương uy thế thế mà so trước đó đốt tới Trần Thanh một chòm tóc kiếm cương còn mạnh hơn rất nhiều. Tranh thức giao thủ qua về sau, Trần Thanh phát hiện nguyên lai trước mắt tiểu cô nương này cũng khó đối phó. Bất quá cái này ngược lại kích thích hắn hào hứng, tiến công lên càng phát ra tàn nhẫn. Đối mặt Trần Thanh công kích, Tiểu Niếp Nhi rất ít trốn tránh, trên cơ bản cũng là ngươi tới ta đi, lấy kiếm cương đối kiếm cương. Ngay từ đầu cái kia Trần Thanh còn cảm thấy Tiểu Niếp Nhi không có mạnh cỡ nào, thế nhưng là theo chiến đấu duy trì liên tục, hắn phát hiện mình kiếm cương tại đối mặt tiểu cô nương kia kiếm cương lúc thế mà hoàn toàn bị áp chế, thông thường cần hắn chém ra 4-5 đạo kiếm cương mới có thể triệt tiêu Tiểu Niếp Nhi một đạo kiếm cương. Cứ như vậy, Trần Thanh nhưng là tiếp nhận không, tiếp tục như thế đừng nói đánh bại Tiểu Niếp Nhi, đoán chừng hắn cũng phải bị Tiểu Niếp Nhi tươi sống mà chết. Trần Thanh tử thế mà không nghĩ tại Tiểu Niếp Nhi nơi này chết kích chầm xa, cho nên liền bắt đầu dùng tới đầu óc. Chỉ thấy Trần Thanh đột nhiên gấp rút công kích, chỉ bất quá hắn chém ra kiếm cương phát sinh biến hóa vi diệu, những cái kia kiếm cương bên trong đều bí mật mang theo một tia như ẩn như hiện phân sắc. Tiếp đó, Tiểu Niếp Nhi công kích một khi cùng Trần Thanh những cái kia ẩn ẩn bí mật mang theo một tia phân sắc kiếm cương va chạm, cái kia kiếm cương liền sẽ trong nháy mắt bạo liệt. Mà khi những cái kia bí mật mang theo một tia phân sắc kiếm cương vỡ ra thời điểm, liền sẽ có một cỗ phân sắc khói bụi dâng lên. Trần Thanh một hơi chém ra mấy chục đạo bí mật mang theo một tia phân sắc kiếm cương, cho nên thời gian không dài, tiểu Niếp Nhi chúng quanh cũng đã bị phân sắc vây quanh. Đến tận đây, Trần Thanh trên mặt tươi cười. Hắn những cái kia bí mật mang theo một tia phân sắc kiếm cương cũng không phải phổ thông kiếm cương, mà chính là bổ sung lấy một loại đặc chế mê dược hợp hoàn tán kiếm cương. Chỉ cần tiểu Niếp Nhi đem loại này hợp hoàn tán hút nhập thể nội, liền sẽ dục hỏa thiêu thân, theo trên căn bản mất đi chiến đấu năng lực. Trần Thanh rất chờ mong một khắc này đến, hắn thậm chí cảm giác trước mắt tiểu mỹ nhân đã bắt đầu triệu hoán hắn, để hắn thể xác tinh thần cũng bắt đầu dục dịch, muốn oanh oanh liệt liệt địa đại chiến một trận. Chương 508, lấy đạo của người trả lại cho người. Trường Thanh Tiên môn hoa hồ điệp Trần Thanh gặp phải tiểu Niếp Nhi cường lực chặn đánh. Vốn là hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể vững vàng chiến thắng tiểu Niếp Nhi, lại không nghĩ rằng sau cùng lại bị một cái tiểu cô nương đè lên đánh. Nếu như song phương chi chiến một mực dạng này tiếp tục kéo dài, như vậy đến sau cùng hắn 89 phần 10 sẽ bị tiểu Niếp Nhi cho tươi sống mà chết. Hoa hồ điệp Trần Thanh từ thế mà không nghĩ chết, cho nên hắn vận dụng ý đồ xấu, cũng dùng tới chính mình quen sử dụng thủ đoạn, đó chính là tại kiếm cương bên trong lẫn vào một loại mê dược hợp hoàn tán. Đây là hoa hồ điệp Trần Thanh độc môn luyện chế mê dược, đặc biệt nhắm vào nữ tử. Nữ tử, cho dù là tu vi tu sĩ cao thâm, chỉ cần mắc lửa liền sẽ dục hỏa thiêu thân, ngoan ngoãn mặc cho hoa hồ điệp Trần Thanh bài bố. Trần Thanh một chiêu này tại Đại Viêm Vương triều đã sử dụng tới không ít lần, hắn đối thủ chỉ cần là nữ tử, cơ hồ đều không một tránh cho thành hắn tiết dục đồ chơi, cuối cùng đa số bỏ mình. Hôm nay hoa hồ điệp lại dùng tới một chiêu này, đồng thời để thuận lợi đem tiểu Niếp Nhi chúng quanh đều giải đầy đặc chế mê dược hợp hoàn tán. Hoa hồ điệp Trần Thanh trong mắt tràn ngập dục vọng, thể xác tinh thần đều dục dịch, muốn oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận. Có thể sau một khắc, Trần Thanh cũng cảm giác chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao có thể rất nhiều, sau đó một cấu ngọn lửa màu tím bay lên, đem không trung tràn ngập phân sắc vũ khí đốt cháy hầu như không còn. Hoa hồ điệp Trần Thanh ngay tại ý nghĩ kỳ quái, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này kết quả. Sau một khắc, vô số màu tím kiếm cương đi thẳng đến hoa hồ điệp Trần Thanh trước người. Hoa hồ điệp Trần Thanh quá sợ hãi, muốn lách mình đã không kịp, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay không ngừng chém thẳng, lấy triệt tiêu những cái kia màu tím kiếm cương công kích. Mà liền tại hoa hồ điệp Trần Thanh liều mạng chống cự màu tím kiếm cương công kích thời điểm, lại đột nhiên cảm giác toàn thân nóng lên. Sau một khắc, hoa hồ điệp Trần Thanh trên thân giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ. A! Trần Thanh ngã trên mặt đất không ngừng đánh lăn, muốn dập tắt trên thân lửa mạnh. Chỉ tiếc ngọn lửa màu đỏ kia vô cùng bá đạo, Trần Thanh nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể đem dập tắt. Lúc này thời điểm, tiểu Niếp Nhi trên thân ngọn lửa màu tím đã tan đi, đỉnh đầu nàng phía trên một cái hỏa hồng tiểu tức nhi không ngừng xoay quanh. Tiểu Niếp Nhi cũng lười nhìn toàn thân là lửa Trần Thanh, bay thẳng thân thể trở lại Chu Tức Thành đầu tượng. Không có sao chứ? Tứ Nhân một mặt tâm trầm, thật sự là cái kia Trần Thanh đã chọc giận hắn, hôm nay coi như Trần Thanh không chết ở Chu Vũ Tức Nam Minh Ly Hỏa phía dưới, hắn cũng sẽ để muốn sống không được muốn chết không xong. Ca ca yên tâm, ta không sao. Tiểu Niếp Nhi gặp Tứ Nhân quan tâm chính mình, tâm lý lập tức cảm thấy ấm áp, trên mặt cũng nở nụ cười. Ừm, không có việc gì liền tốt, vừa mới quá nguy hiểm, về sau động thủ nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tứ Nhân một mực đem tiểu Niếp Nhi coi là thân nhân. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tiểu Niếp Nhi, huống chi cái kia Trần Thanh rõ ràng là có ý khinh nhẫn. "Ca ca yên tâm đi, Niếp Nhi biết, về sau gặp phải dạng này người, trực tiếp thì phóng mồi lửa tiêu chết." Tiểu Niếp Nhi cười lấy đứng ở Tử Nhân sau lưng, trên thực tế có như thế một cái mạnh đại ca ca tại, nàng cái gì cũng không sợ. Đại Viêm Vương triều tu sĩ cũng bận rộn, cái kia Trần Thanh tuy nhiên không phải vật gì tốt, thế nhưng là thực lực không kém, bọn họ cũng không muốn Trần Thanh cứ như vậy chết, muốn chết cũng phải giết nhiều mấy cái Đại Ninh Vương triều tu sĩ mới được. Chỉ tiếc những thứ này, người quá coi thường Chu Vũ Tức Nam Minh Ly Hỏa. Nó hỏa diễm liền toàn thân huyết sát chi khí huyết ma tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi Trần Thanh chỉ là một tu sĩ bình thường. Thời gian không dài, Trần Thanh liền bị Nam Minh Lý Hỏa đốt cháy hầu như không còn, liền thứ cặn bã tử đều không có còn lại. "Thôi Vũ, ngươi mang đến người làm sao như vậy bị ổi còn không còn dùng được? Nhìn đến cái này ba trận đổ chiến trận thứ hai lại là chúng ta thắng. Làm gì, ngươi là muốn lập tức bên trên tiến hành trận thứ ba đây, vẫn là hôm nay ngừng binh ngừng chiến, chúng ta ngày mai lại tiếp tục." Gặp cái kia Trần Thanh bị đốt thành đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn lại, Chu Tước Thành đầu tưởng thường sinh trừ ngoài ý muốn, cũng cảm giác 10 phần thoải mái. "Thôi được, trận này thì coi như các ngươi thắng, bất quá các ngươi thật có chút thắng không anh hùng, thế mà dùng chiến sủng đến hiệp trợ tác chiến. Phía dưới một trận cũng không thể dạng này." Thôi Vũ cảm nhận được tiểu Niếp Nhi đỉnh đầu Chu Vũ Tức là một loại phi thường khủng bố yêu thú, hắn trừ không cam lòng cũng có một chút e ngại. "Ngươi lời nói này đến không đúng sao? Hôm qua các ngươi người kia thế nhưng là dùng tới Thúy Trúc Phong, chẳng lẽ đây không phải chiến sủng?" Thường Sinh đã biết Thúy Trúc Phong sự tình, cho nên làm mặt liền đem Thôi Vũ lời nói cho sặc trở về. "Đây chẳng qua là một loại nhỏ côn trùng mà thôi, không thể xem như chiến sủng. Cái này ba trận đổ chiến là Thôi Vũ xách đi ra, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn thua, cho nên cho dù là che giấu lương tâm, hắn cũng phải hạn chế yêu thú chiến sủng xuất chiến, không phải vậy cái này trận thứ ba Đại Viêm Vương triều y nguyên sẽ rất treo. Chiếu ngươi ý tứ này, yêu trùng không coi là, hắn yêu thú đều không được." Thường Sinh cảm thấy cái này Thôi Vũ lời nói rất buồn cười, người có thể không biết xấu hổ đến loại này cấp độ, cũng để cho hắn cảm thấy khó mà tin được. Vốn là Thường Sinh còn cảm thấy cái kia Thôi Vũ có thể bị phụ thân đặc thù chú ý cần phải cũng sẽ không quá kém, bây giờ nhìn đến cái này Thôi Vũ cũng chưa chắc thì có cha Thôi Long Hải khí độ. "Cái gì yêu trùng nha, cũng chỉ là trùng mà thôi." Thôi Vũ là cắn chặt răng cũng muốn phủ kín đối phương dùng yêu thú chiến sủng con đường này, cái này ba trận đổ chiến hắn làm sao cũng phải thắng một tràng. "Thôi được, đã dạng này, cái kia phía dưới một trận ta tới đi." Tứ Nhân cũng cảm thấy buồn cười, đương nhiên cái này Thôi Vũ ra mặt cũng thực để hắn cảm thấy chấn kinh. "Tiếp xuống tới nhất chiến thì giao cho ta đi." Gặp Tứ Nhân đang chàng, Đại Viêm Vương triều đi đầu quân bên trong cũng đi ra một người, cái này thân người tại khôi ngô, trong tay lại mang theo hai thanh đoản đao, theo khí tức phía trên phán đoán, hẳn là một cái mới vào động phủ cảnh tu sĩ. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Đại Viêm Vương triều thế mà còn mang đến một cái động phủ cảnh tu sĩ. Đại Viêm Vương triều vẫn rất chịu bỏ tiền vốn nha, thế mà liền động phủ cảnh đều xuất động. Hơi hơi kinh ngạc về sau, Từ Nhân cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, nhìn lấy cái kia đi tới đại hán trên dưới đại lượng lên. Ngươi một cái nho nhỏ ngưng khiếu cảnh tu sĩ, thế mà có thể nhìn thấu ta tu vi, cũng coi như không đơn giản, bất quá nhìn thấu cũng phải chết, chỉ bất quá ta có thể cho ngươi chết đến thể diện điểm, cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tu vi kia đã tới động phủ cảnh Đại Viêm Vương triều tu sĩ cũng không nói nhiều ngữ, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân bộ nhỏ qua. Vù vù. Tại phóng tới Từ Nhân trên đường, cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ liên tiếp vung động trong tay đoàn đao. Mà theo trong tay người kia đoàn đao huy động, từng đạo đao cương lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía Từ Nhân. Từ Nhân thân hình tránh trái tránh phải, đối mặt động phủ cảnh tu sĩ, hắn trong lòng vẫn là có chút nhát. Tiểu tử thân pháp cũng không tệ, bất quá chỉ dựa vào thân pháp là không cách nào đền bù trên lệch cảnh giới. Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ nói xong, tiến công biến đến càng mạnh, những cái kia đao cương ùn ùn kéo đến, theo phương vị khác nhau hướng Từ Nhân vây quanh đi qua. Từ Nhân có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên tâm lý vẫn như cũ không có nhiều lực lượng, nhưng vẫn là vung động trong tay tinh hải trường kiếm khởi xướng phản kích. Ầm ầm. Kiếm cương cùng đao cương trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra liên miên không ngừng trầm đục âm thanh. Từ Nhân cảm giác có chút kỳ quái, cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ đao cương tuy nhiên cũng không kém, nhưng lại rõ ràng so ra kém Vân Hải Tiên môn những cái kia động phủ cảnh địa chủ, cùng Tuyền Cơ Tiên môn phong chủ so sánh, còn kém đến càng xa. Thực, cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ đừng nói cùng Vân Hải Tiên môn những điện chủ kia cùng phong chủ so sánh, coi như so những cái kia phổ thông động phủ cảnh trưởng lão, cũng còn muốn có nhất định chênh lệch. Từ Nhân coi như riêng lấy chính hắn lực lượng cùng đối phương đao cương va chạm, cũng không đến mức quá ăn thiệt thòi. Đương nhiên, rơi vào hạ phong là khẳng định, dù sao đối phương tu vi cảnh giới ở nơi đó bảy biển đây, cao hơn Từ Nhân ra gần hai cái đại cảnh giới đây. Từ Nhân cảm thấy bất ngờ, cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ rõ ràng cảm giác càng ngoài ý muốn. Hắn thực lực tại toàn bộ Đại Viêm đi đầu quân theo quân tu sĩ bên trong đều xem như đỉnh phong, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chiến thắng trước mắt cái này chỉ có ngưng khiếu cảnh tầng 5 tu vi tiểu tử, lại không nghĩ rằng đối phương công kích thế mà đồng thời không yếu hơn hắn bao nhiêu. Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ có chút nóng nảy, cho nên hắn công kích cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Từ Nhân động tác cũng rất nhanh, chỉ bất quá lần này thân hình hắn đồng thời không thế nào di động, chỉ là cầm trong tay kiếm vũ động đến giọt nước không lọt, để cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ công kích căn bản là không có cách cẩn thận. Mà liên tại Từ Nhân toàn lực chống cự cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ công kích thời điểm, đột nhiên nhìn đến mấy điểm lục quang hướng về chính mình đánh tới. Lục quang kia Từ Nhân từng tại đầu tường gặp qua, chính là kích thương hắn đại sư huynh Tô Thanh Sơn Thúy Trúc Phong. Chỉ bất quá cái này Đại Viêm Vương triều động phủ lĩnh sơ kỳ tu sĩ chỗ điều động Thúy Trúc Phong cũng không phải là một cái, mà là đồng thời điều động lấy 5 cái Thúy Trúc Phong đồng thời hướng Từ Nhân phát động công kích. Từ Nhân đương nhiên biết những thứ này Thúy Trúc Phong lợi hại, thế nhưng là hắn nhưng cũng không sợ. Chỉ thấy Từ Nhân đột nhiên một phen lật tay, ngay sau đó một cái chuông đồng xuất hiện. Đinh linh. Cái kia chuông đồng xuất hiện về sau, Từ Nhân lập tức hướng quán thâu một đạo linh lực, ngay sau đó cái kia chuông đồng liền phát ra liên tiếp thanh thúy thanh vang. Sau một khắc, nguyên bản nhào về phía Từ Nhân Thúy Trúc Phong đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến Đại Viêm Vương triều cái kia động phủ cảnh tu sĩ tiến lên. Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ đang chờ nhìn Từ Nhân bị chính mình Thúy Trúc Phong trực tiếp đâm chết, lại không nghĩ rằng những cái kia Thúy Trúc Phong đột nhiên quay đầu hướng mình đánh tới. Cái này một chút, Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ cũng có chút không làm rõ được tình huống, vội vàng thi triển bí pháp, thúc giục những cái kia Thúy Trúc Phong tiếp tục hướng Từ Nhân tiến công. Thúy Trúc Phong có chút do dự, nhưng lại vẫn là quay đầu, chuẩn bị lần nữa nhào về phía Từ Nhân. Đinh linh. Thế mà, đúng vào lúc này, Từ Nhân trong tay chuông đồng lại phát ra thanh thúy thanh âm. Làm Từ Nhân chuông đồng âm thanh lại lần nữa vang lên, cái kia 5 cái Thúy Trúc Phong lập tức lại quay người hướng về Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Lúc này cái kia động phủ cảnh tu sĩ là thật hoang thần, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải Thúy Trúc Phong không nghe chỉ huy tình huống. Vội vàng lại bắt đầu thi triển bí pháp, muốn để những cái kia Thúy Trúc Phong một lần nữa nghe theo hắn ra lệnh. Chỉ tiếc lần này Từ Nhân cũng không có cho hắn cơ hội, cái kia chuông đồng thanh âm liên tiếp một khắc không ngừng. Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ bí pháp cuối cùng vẫn không có thể đấu được Từ Nhân trong tay ngự thú chuông đồng, Thúy Trúc Phong tại thời khắc cuối cùng phản chiến đối mặt, ào ào hướng về cái kia động phủ cảnh tu sĩ triển khai công kích. Đại Viêm Vương triều cái kia động phủ cảnh tu sĩ chạy trốn tứ phía, hắn trên thân tuy nhiên có Thúy Trúc Phong nọc cong giải dược, lại cũng không muốn trực tiếp bị 5 cái Thúy Trúc Phong độc thứ vây công. Thế mà, ngay tại động phủ này cảnh tiếp tục là chạy hăng say lúc đó đợi, đột nhiên cảm giác được dưới chân một trận rét lạnh. Các loại cái kia động phủ cảnh tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, đã có một cái Thúy Trúc Phong đem độc thứ đâm vào hắn thân thể phía trên. Cái kia động phủ cảnh tu sĩ cũng rất quả quyết, trực tiếp lấy ra một thanh thuốc bột nuốt vào, sau đó lại hướng Bắc Thúy Trúc Phong đâm bên trong vị trí dán lên một thanh thuốc bột. Thế mà, hắn hai nạn cũng không có vì vậy mà kết thúc, bởi vì hắn như vậy một trì hoãn, hắn Thúy Trúc Phong cũng bắt kịp, phân biệt lấy độc thứ đâm chung cái này Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ thân thể phía trên không cùng vị trí. Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ liên tiếp bị chính mình nuôi dưỡng Thúy Trúc Phong đâm trúng. Dù là hắn trên thân có giải khai nọc cong giải dược, cũng để cho hắn một trận đầu váng mắt hoa. Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ biết tình huống không ổn, nếu như đối phương tiếp tục để độc phong công kích hắn, vậy hắn thì chỉ có một con đường chết. Cho nên tại thời khắc mấu chốt, cái này Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ đã chuẩn bị từ bỏ trước kia tôn nghiêm, dự định chủ động túi đầu trước Từ Nhân nhận thua. Chương 509, loại sự tình này nghiện. Từ Nhân không nghĩ tới Đại Hoang Vương triều cái kia động phủ cảnh tu sĩ thế mà cũng xuất từ Túy Phong Tiên môn, hắn không chỉ có thể điều động Thúy Trúc Phong, mà lại thoáng cái liền có thể đồng thời điều động 5 cái. Muốn là đổi lại người khác, muốn ứng đối những thứ này Thúy Trúc Phong còn thật không dễ dàng, có thể hết lần này tới lần khác hắn gặp phải là Từ Nhân. Coi như Từ Nhân không sử dụng bên người yêu trùng yêu thú, cũng giống vậy có biện pháp ứng đối Thúy Trúc Phong công kích. Thứ nhân dựa vào tự nhiên là trong tay ngự thú trung đồng. Ban đầu ở Vân Hải Tiên môn thời điểm, Từ Nhân thì từng lợi dụng trong tay ngự thú trung đồng xúi dục Vân Hải Tiên môn linh thú điện nhất kích đại hoàng vương Triều Thiên thú tiên môn tu sĩ khống chế yêu thú, để chúng nó giống nổi điên một dạng công kích mình chủ nhân cùng bên người hắn tu sĩ. Bây giờ Từ Nhân lập lại chiêu cũ, chỉ huy cái kia đại viêm vương Triều Túy Phong tiên môn tu sĩ Thúy Trúc Phong hướng phát động công kích. Từ Nhân cái chủ ý này không thể nghi ngờ vẫn là vô cùng hữu hiệu, những cái kia Thúy Trúc Phong cũng không phụ sứ mệnh, tại bọn họ chủ nhân trên thân chế tạo cái này đến cái khác có mang kịch độc vết thương. Cái kia đại viêm vương Triều tu sĩ chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thần trí càng ngày càng mơ hồ. Lúc này thời điểm hắn nghĩ tới nhận thua, sống còn thời khắc, hắn chỗ nào còn quản được một cuộc tỷ thí thắng bại, bảo trụ chính mình đầu này mạng già mới là trọng yếu nhất. Chỉ tiếc cái này đại viêm vương Triều động phủ cảnh tu sĩ nghĩ đến rất tốt, nhưng là cái kia cầu xin tha thứ lời nói còn không có nói ra, thì cảm giác mình đan điền khí hải truyền đến kịch liệt đau nhức, tính cả tạng phủ cũng cùng nhau bị chấn nát. Kịch liệt đau đớn để đại viêm vương Triều động phủ cảnh tu sĩ nhiều ít thanh tỉnh một số, túi đầu quan sát lúc, phát hiện Từ Nhân kiếm đã cắm ở hắn đan điền, đồng thời kiếm khí kia cũng xoắn nát hắn tạng phủ, hắn đã không có mảy may còn sống hy vọng. Đại viêm vương Triều động phủ cảnh tu sĩ trong mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể lòng mang không cam lòng mà thôi, sinh mệnh sắp trôi qua hầu như không còn, hắn đã vô lực hồi thiên. Từ Nhân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh giết đại viêm vương Triều tu sĩ về sau, còn thuận đi hắn trên thân chữ vật nạp giới, đương nhiên còn có cái kia mấy cái Thúy Trúc Phong. Nguyên bản trên tay hắn chỉ có một cái Thúy Trúc Phong, muốn nghiên cứu Thúy Trúc Phong nhược điểm cũng không dễ dàng, bây giờ cái này đại viêm vương Triều động phủ cảnh tu sĩ biết nóng biết lạnh, lại đưa ra năm cái, đối Từ Nhân tới nói quả thực là cả ngày đại tin tức tốt. Sau một khắc, Từ Nhân đã lại xuất hiện tại Chu Tức thành đầu tường, căn bản cũng không có cho đại viêm vương Triều cái kia đi đầu quân bất luận cái gì cơ hội ra tay. Thương Sinh, ta niệm ngươi là nhân vật có tiếng tăm, cho nên cùng ngươi ước chiến ba trận, bây giờ ngươi lại chơi lừa gạt giết chúng ta động phủ cảnh tu sĩ, ta đại viêm vương Triều cùng ngươi Chu Tức thành không chết không thôi. Nhìn thấy đại viêm vương Triều động phủ tu sĩ trực tiếp bị một cái tuổi trẻ tiểu bối đánh giết, cái kia Thôi Vũ lại căn bản không cho Thường Sinh nói chuyện cơ hội, trực tiếp làm khó dễ. Không chết không thôi, không chết không thôi. Đại viêm vương Triều đi đầu quân lấy nghe chủ tướng muốn làm khó dễ, lập tức cũng theo vung tay hô to lên. Ha ha, thật sự là buồn cười, ta còn đang suy nghĩ ngươi hội tìm một cái gì lý do tiếp tục lưu lại trên chiến trường đây, không nghĩ tới hội là như vậy. Thua thiệt phụ thân ta còn đối ngươi khen ngợi có thêm, nhìn đến ngươi cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, cùng ngươi là người cùng thế hệ, thật là đối ta lớn nhất làm đủ. Thường Sinh cũng phát phì cười, hắn đương nhiên biết vô luận cái này ba cuộc tỷ thí thắng hay thua, Song Vương cũng sẽ không chấp hành cái kia cái gọi là hiệp nghị. Cái kia Thôi Vũ đưa ra ước chiến ba trận, cũng bất quá là vì trì hoãn thời gian, muốn chờ đợi đại quân đến cùng một chỗ đối Chu Tức Thành phát động công kích mà thôi. Đương nhiên, Thường Sinh thực cũng có trì hoãn thời gian ý tứ, bởi vì Chu Tức Thành cũng cần càng cẩn thận nhu đồ. Binh pháp có nói nhiều tính toán nhiều thắng, thiếu tính toán không thắng, có thể thấy được nhu đồ trọng yếu, Thường Sinh cũng nhất định phải để Chu Tức Thành nắm giữ càng nhiều chiến thắng thủ đoạn mới được. Ngươi nói ta chơi lừa gạt, như vậy ngươi nói một chút ta làm sao chơi lừa gạt? Tứ Nhân cũng đi đến mà đến đầu tượng, trên mặt hắn tràn ngập nụ mai nụ cười. Thực đại viêm vương Triều những cái kia tiểu thủ đoạn hắn đã sớm biết, nhưng là hắn còn rất là hiếu kỳ, muốn nghe xem cái kia Thôi Vũ nói như thế nào tử. Ngươi tuổi còn trẻ cảnh giới lại thấp, làm sao có thể chiến thắng cảnh giới so ngươi cao hơn nhiều như vậy động phủ cảnh tu sĩ, cho nên ngươi khẳng định là gian lận. Thôi Vũ cân nhắc nửa ngày, giống như Tứ Nhân còn thật không có dùng cái gì không được cho phép thủ đoạn, ngược lại là bọn họ vị kia Túy Phong tiên môn động phủ cảnh tu sĩ trước lấy Thúy Trúc Phong đánh lén, lại để chính mình chịu đến Thúy Trúc Phong liên lụy. Bội phục, ngươi lý do này thật làm cho ta bội phục. Ta nghĩ chúng ta Đại Ninh Vương Triều vô tận đầy triều nhân tài, cũng nghĩ không ra giống như ngươi cao minh lý do. Từ Nhân nghe cái kia Thôi Vũ lời nói về sau, trên mặt nghĩa mai nụ cười biến đến càng đậm, đồng thời hắn cũng hướng Thôi Vũ giơ ngón tay cái lên, chỉ bất quá về sau cái kia ngón tay cái chuyển một cái hướng mặt đất. Từ Nhân làm ra hành động này về sau, Chu Tước thành phía trên tất cả thủ thành binh tướng đồng thời cười ha hả, tiếng cười kia liên tiếp, hoàn toàn đè qua Đại Viêm Vương Triều đi đầu quân tiếng la giết. Rất tốt, các ngươi chờ lấy, chúng ta hôm sau tái chiến. Thôi Vũ tuy nhiên đối Chu Tước thành binh tướng đều hận đến hàm răng ngứa, lại cũng không có bởi vì nhất thời xúc động mà hạ lệnh công thành. Bởi vì hắn biết mình điểm ấy binh mã, căn bản liền không khả năng đánh hạ Chu Tức Thành. "Tốt, ta chờ ngươi." Thường Sinh trên mặt cũng lộ ra thoải mái nụ cười, thật sự là vừa mới một màn kia, để hắn cảm thấy quá hả giận. Thôi Vũ biết hôm nay đã đầy đủ mất mặt, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp mang người trở lại chính mình công sự phòng ngự bên trong. "Thiếu thành chủ, ngươi làm sao nhìn?" Tuy nhiên ngay sau đó Lao thành chủ Thường Tiêu đã đi về coi tiền, thế nhưng là từ nhân tại Đông đảo tướng sĩ trước mặt vẫn là thói quen xưng hô Thường Sinh là thiếu thành chủ. Thường Sinh đối xưng hô thế này tự nhiên cũng không có ý kiến gì, triều đình bổ nhiệm còn chưa tới. Người thành chủ kia có phải hay không hắn cũng vẫn là không thể biết được. Trên đầu thành các tướng sĩ cũng đối Từ Nhân xưng hô không có ý kiến gì, cái này ngược lại nói rõ Từ Nhân có chút hoài cựu. Câu kia thiếu thành chủ đã là đối Thường Sinh tán thành, cũng là đối Lao thành chủ Thường Tiêu hoài niệm. Còn có thể làm sao nhìn đây, cái này Thôi Vũ bất quá là đang trì hoãn thời gian, muốn chờ đằng sau quân đội đến lại hướng chúng ta Chu Tức thành phát động công kích. Không thể không thừa nhận, cái này Thôi Vũ tuy nhiên nhân phẩm lồng ngực cũng không như phụ thân hắn Thôi Long Hải, nhưng là tâm cơ lại không kém chút nào. Thường Sinh hơi lắc đầu, hắn đương nhiên cũng biết Thôi Vũ mục đích, nhưng là bây giờ đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có càng tốt hơn biện pháp có thể đem Thôi Vũ đi đầu quân triệt để ăn. Thiếu thành chủ muốn là tin được ta, ta có thể làm một ít chuyện, tỉ như thăm dò rõ ràng bọn họ bố phòng tình huống, tìm tới bọn họ bố phòng nhược điểm, thậm chí là phá hủy bọn họ khí giới công thành. Từ Nhân thực cũng không muốn như thế một mực làm chờ đợi, nếu như chờ đến Đại Viêm Vương Triều đến tiếp sau đại quân đến, như vậy Chu Tức thành chắc chắn đứng trước càng lớn khốn cảnh. Thực ta cũng khổ vì không mò ra bọn họ bố trí, nếu như có thể thăm dò rõ ràng bọn họ bố trí, Chu Tước Thành cũng không để ý trực tiếp đem chi này Đại Viêm Vương triều đi đầu quân toàn diệt nơi này. Thường Sinh cũng không phải là cái không có có lá gan tướng lãnh, cũng không phải một cái gìn giữ cái đã có tướng lãnh, có thể là Thường gia huyết mạch nguyên nhân, Thường Sinh thực chất bên trong thực là thích vô cùng chủ động xuất kích. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhiệm vụ là giữ vững Chu Tước Thành, cũng không thể tùy theo tính tình tới. Bất quá, nếu như Tử Nhân có thể vì hắn cung cấp Đại Viêm Vương triều đi đầu quân cụ thể bố phòng tình huống, hắn mang theo Chu Tước Thành bình tướng đánh một lần đột tập chiến cũng hoàn toàn không là vấn đề. Cái kia quyết định như vậy, thiếu thành chủ chờ ta tin tức. Tử Nhân cũng không có tại đầu tường ở lâu, cũng không có đi phủ thành chủ, rốt cuộc phủ thành chủ khoảng cách đầu tường còn có khoảng cách nhất định. Tử Nhân lựa chọn địa phương đúng là hắn đã từng ở qua một cái khách sạn, chỉ bất quá bây giờ Chu Tước Thành toàn thành giới nghiêm, khách sạn này cũng không có cái gì khách nhân, cho nên Tử Nhân liền đem nơi này tuyển làm điểm dừng chân. Đã Tử Nhân đem khách sạn tạm thời định là điểm dừng chân, Thường Sinh cũng thẳng thắn hướng nơi này phái chú một số binh tướng, chính mình cũng đem nơi này làm thành lâm thời bên trong quân trướng. Tử Nhân không để ý đến Thường Sinh cách làm, hắn tìm một cái phòng tùy tiện ở lại, sau đó có đem chọn khách sạn dò xét một phen, xác định không có chỗ khả nghi về sau, mới đưa trên thân phệ linh trùng phóng xuất ra. Trên thực tế, Tử Nhân tại đánh giết cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ đồng thời, đã đem mười mấy cái phệ linh trùng lặng yên không một tiếng động bỏ vào thân thể đối phương, dạng này phệ linh trùng liền có thể thần không biết quỷ không hay theo Đại Viêm Vương triều người tiến vào bọn họ công sự phòng ngự. Đương nhiên, Tử Nhân cảm giác cái kia mười mấy cái phệ linh trùng khẳng định không cách nào đem Đại Viêm Vương triều đi đầu quân tất cả bố trí tình huống toàn bộ thăm dò rõ ràng, cho nên hắn còn được nhiều thả ra một số phệ linh trùng, những thứ này phệ linh trùng đã là vì dò xét Đại Viêm Vương triều đi đầu quân bộ bố trí, đồng thời cũng là vì cho trước đó tiến vào Đại Viêm Vương triều đi đầu quân công sự phòng ngự những cái kia phệ linh trùng đánh nghiệm trợ. Liên tiếp 2 ngày 2 đêm, Tử Nhân cơ hồ đều không sao cả nghỉ ngơi. Có thể dù là như thế, muốn đem Đại Viêm Vương triều đi đầu quân bố phòng tình huống hoàn toàn thăm dò vẫn rất khó khăn, bởi vì cái kia Đại Viêm Vương triều đi đầu quân phòng ngự bố trí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mặc dù chỉ là nhìn 2 ngày, Tử Nhân cũng đã biết Đại Viêm Vương triều đi đầu quân phòng ngự bố trí cần phải mỗi ngày đều đang thay đổi. Đến mức như thế nào biến, Tử Nhân còn phải lại dùng tầm quan sát một đoạn thời gian. Chứ biết Đại Viêm Vương triều đi đầu quân phòng ngự bố trí là không ngừng biến hóa, Tử Nhân còn phát hiện chi này Đại Viêm Vương triều đi đầu quân giới trang bị cũng là mỗi ngày đều có người kiểm tra. Nhưng là kiểm tra quân giới trang bị thời gian là cố định, trên cơ bản cũng là mỗi sáng tối một lần. Tử Nhân không có tùy tiện làm ra phán đoán, chỉ là nghiêm túc quan sát, muốn tìm quy luật. Lại qua 2 ngày, Tử Nhân đại khái thăm dò rõ ràng Đại Viêm Vương triều đi đầu quân thay quân biến hóa quy luật. Vì cẩn thận lý do, Tử Nhân lại nhiều quan sát 2 ngày, về sau mới đưa chính mình vẽ Đại Viêm Vương triều đi đầu quân bố phòng đồ, cùng với bọn họ bố phòng biến hóa quy luật giao cho Thường Sinh. Thường Sinh nhìn lấy Tử Nhân giao cho hắn đồ vật, không chịu được trợn mắt hốt hoồm. Có lúc hắn thật cảm thấy Tử Nhân cũng là một cái nghề nghiệp mật thám, bởi vì liền xem như trong quân chuyên nghiệp thám báo cũng căn bản làm không được tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem địch nhân đi đầu quân phòng ngự bố trí mò được như thế thấu triệt rõ ràng. Có phần này bố phòng đồ, ta cam đoan đem Đại Viêm Vương triều chi này đi đầu quân toàn bộ ăn. Nhìn Tử Nhân Đại Viêm Vương triều đi đầu quân bố phòng đồ về sau, Thường Sinh cũng vô cùng thẳng thắn, lập tức liền quyết định muốn có hành động. Nhớ đến mang lên đầy đủ thiên lôi tử, nếu như ăn không vô thì nổ rớt. Tử Nhân so Thường Sinh còn muốn nhìn xa thật một số, muốn ăn xuống mấy chục ngàn người Đại Viêm Vương triều đi đầu quân cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi hành động lần này còn phải cam đoan Chu Tước Thành vô thất, kia liền càng khó khăn. Tử Nhân ngược lại không cho rằng Thường Sinh năng lực không đủ, chỉ bất quá làm tốt vạn toàn chuẩn bị tổng sẽ không lỗ. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Thường Sinh đối cái này Tử Nhân liền ôm quyền. Tuy nhiên Tử Nhân cho rằng hai người cần phải đã bình ổn mối tướng luận, thế nhưng là Thường Sinh nhưng vẫn là mất mặt gọi Tử Nhân một tiếng huynh đệ, sau đó thẳng thắn tuyển cái điều hòa biện pháp, xưng Tử Nhân vì tiên sinh. Tiên sinh cái từ này, tại Đại Ninh Vương triều bên trong có lao sư ý tứ, nói cách khác Thường Sinh hay là muốn đem Tử Nhân làm thành chính mình trưởng bối đối đãi. Tử Nhân cũng đành chịu, tiên sinh trước hết sinh à, nghe dù sao cũng so thúc thúc cái gì dễ nghe chút. Thiếu thành chủ, tiếp xuống tới ta cũng sẽ toàn lực phối hợp các ngươi, đối mặt mấy chục ngàn quân đội, sức một mình ta dù sao cũng có hạn, cho nên chủ yếu còn phải xem các ngươi. Tử Nhân cũng tinh thần phấn chấn, chuẩn bị làm một vô lớn, thực trước trận trùng sát loại sự tình này, Tử Nhân chỉ làm qua một lần, nhưng là cảm giác kia lại quên không, về sau hắn mới hiểu được, nguyên lai loại sự tình này nghiện. Chương 510, ba cái độc phủ. Dòng đổi xa trường anh dũng giết địch loại chuyện này cũng không phải là quân nhân chuyên trúc, rất nhiều nhiệt huyết nam nhi thực đều có dạng này mộng tưởng. Tử Nhân cũng không ngoại lệ, tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra nhớ tới vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng tại gặp phải dạng này cơ hội, vẫn là hội cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, trên chiến trường chém giết cũng không phải chỉ có một bầu nhiệt huyết là được rồi. Đại Ninh Vương triều Chu Tước Thành thủ quân cũng là tốt nhất ví dụ, đầu đao liếm máu thời gian mỗi ngày đều cần nơm nớp lo sợ địa sinh hoạt, bất quá vì mỗi người trong lòng phải bảo vệ đồ vật bọn họ lại vẫn luôn đang kiên trì. Thường Sinh cũng có một bầu nhiệt huyết, nhưng là hắn cũng biết mình trách nhiệm, cho nên cho dù cầm tới Tử Nhân giao cho hắn Đại Viêm Vương triều quân tiên phong công sự phòng ngự tường đồ cùng tuần tra bố trí đồ, nhưng như cũng cần muốn chú ý cẩn thận địa đi làm càng thêm tường tận bố trí an bài. Thường Sinh đương nhiên cũng biết binh quý thần tốc đạo lý, không thể quang vì không có sơ hở nào thì bỏ mất cơ hội, mà nhanh cùng chậm chậm cùng gấp ở giữa cái này độ khảo nghiệm cũng là một cái thống soái năng lực. Sau đó Thường Sinh cùng Chu Tước Thành Giang Linh sử dụng một ngày thời gian chế định kế hoạch, đồng thời làm tương ứng bố trí. Lúc nửa đêm, Thường Sinh mang người ra khỏi thành, mỗi người quân sĩ đều miệng ngậm tấm lụa, thất ngựa bốn vó cũng cột lên thật dày to vài bông. Đến canh 4 sáng thời điểm, Thường Sinh ra lệnh một tiếng, đối Đại Viêm Vương triều quân tiên phong phát động tập kích doanh trại địch hành động. Những ngày này Đại Viêm Vương triều quân tiên phong thực cũng đều rất khẩn trương, đại quân còn chưa đổi tới, bọn họ cũng sợ Chu Tước Thành binh tướng đến tập kích doanh trại địch. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Chu Tước Thành lại một mực cũng không có động tĩnh. Cho nên Đại Viêm Vương triều quân tiên phong cũng có chút thư giãn, đại đa số người cho rằng Thường Sinh cũng không có cha thường tiêu quyết đoán cùng dũng khí, cũng không dám đối bọn hắn đánh lén. Có thể liền tại bọn hắn thư giãn thời điểm, Lương Thảo Quân Doanh đột nhiên nhớ tới tiếng nổ mạnh. Mà theo Lương Thảo Quân Doanh tiếng nổ mạnh một vang, ánh lửa cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Cái kế hỏa thế rất hung mãnh, mà lại vô cùng đặc thủ, liền tu sĩ đều không thể dập tắt, liền xem như dùng đất cắt che giấu, y nguyên hội ở bên trong thiêu đốt. Cẩn thận, địch tập. Lương Thảo Quân Doanh quan tướng phát ra cảnh báo. Không thể không nói, Đại Viêm Vương triều chi này quân tiên phong vẫn là vô cùng nghiêm chỉnh huấn luyện, một chỗ phát ra cảnh báo, toàn bộ quân doanh đều cấp tốc liền động lên đến. Chỉ tiếc thì coi như bọn họ toàn bộ liền động lên đến, cũng thì đã trễ. Hàn Thiên cùng Chu Vũ tức phối hợp, trực tiếp dùng băng hỏa hợp kích chi thuật, đem Đại Viêm Vương triều quân tiên phong công sự phòng ngự nổ tung mấy đạo lỗ hổng. Sau một khắc, Chu Tước thành bình tướng cấp tốc tràn vào Đại Hoang Vương triều quân tiên phong doanh địa. Bởi vì Từ Nhân đã đem nơi này công sự phòng ngự đều đánh dấu rõ ràng minh bạch, cho nên Chu Tước thành bình tướng vô cùng nhẹ nhõm thì né qua Đại Viêm Vương triều quân tiên phong trong quân doanh các loại bẫy dập. Bẫy dập không cách nào phát huy tác dụng, Chu Tước thành đại quân thì tránh cho không ít tổn thất, cũng có thể toàn lực cùng Đại Viêm Vương triều quân tiên phong chém giết. Giờ phút này chính là người cảm giác mạnh nhất, cần giấc ngủ thời điểm, rất nhiều Đại Viêm Vương triều quân tiên phong quân tốt cũng còn không có tỉnh táo lại, liền trực tiếp thành Chu Tước thành bình tướng vong hồn dưới đao. Đương nhiên, sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy, bởi vì tại Đại Viêm Vương triều quân tiên phong bên trong còn có rất nhiều tu sĩ. Tu sĩ phản ứng tốc độ so phổ thông quân tốt phải nhanh nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn số lượng cũng không nhiều, còn chưa đủ toàn bộ Đại Viêm Vương triều quân tiên phong tổng số 1%. Chu Tước thành tập kích doanh trại địch trong đội ngũ cũng có tu sĩ, nhiệm vụ bọn họ thì là phụ trách ngăn cản Đại Viêm Vương triều những tu sĩ kia đối Chu Tước thành phổ thông quân tốt tạo thành quá lớn thương hại. Có thể dù là như thế, cũng ý nguyên có không ít Chu Tước thành quân tốt thụ thương. Rốt cuộc Đại Viêm Vương triều quân tiên phong số lượng không ít, Chu Tước thành tập kích doanh trại địch thủ quân muốn một hơi đem toàn bộ ăn, cũng không có khả năng hoàn toàn không có đại giới. Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng Tô Thanh Sơn không ngừng tìm kiếm những cái kia Đại Viêm Vương triều tu sĩ, riêng là những cái kia đến từ Đại Viêm Vương triều Túy Phong tiên môn tu sĩ. Những thứ này người trong tay đều có Thúy Trúc độc phòng, vật kia vô luận là đúng Chu Tước thành phổ thông thủ quân vẫn là đối theo quân tu sĩ đều có cực lớn uy hiếp. Đoạn đường này xuống tới, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đã hợp lực đánh giết không ít tu sĩ, Tô Thanh Sơn càng nhiều thì là phụ trách bảo hộ Thường Sinh an toàn. Giờ này khắc này Thường Sinh tánh mạng an nguy rất là trọng yếu, không cho phép nửa điểm tổn thương. Mà Tô Thanh Sơn đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thực lực cùng thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục, từ hắn đến bảo hộ Thường Sinh, phổ thông động phủ cảnh tu sĩ cũng khó có thể đối Thường Sinh đánh lén. Thường Sinh có Tô Thanh Sơn bảo hộ, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi liền có thể yên tâm lớn mật đi tìm Đại Viêm Vương triều quân tiên phong bên trong những cái kia Túy Phong tiên môn tu sĩ phiền phức, nếu như may mắn nói không chừng còn có thể bắt lấy bên trong quân trướng bên trong Thôi Vũ. Từ Nhân ý nghĩ rất rõ ràng, hắn đã bắt được Thôi Vũ phụ thân, hôm nay làm sao cũng phải lại đem Thôi Vũ bắt sống, khi đó Đại Viêm Vương triều Thôi gia chỉ sợ cũng muốn triệt để thất thế, đến lúc đó Đại Viêm Vương triều chiến đấu lực khẳng định sẽ bị suy yếu không ít, dù là Đại Ninh Vương triều không có chiếm đoạt Đại Viêm Vương triều tâm tư, tối thiểu có thể cam đoan Đại Viêm Vương triều trong khoảng thời gian ngắn không còn dám đối Đại Ninh Vương triều động cái gì ý đồ xấu. Đối với Đại Viêm Vương triều quân tiên phong bên trong quân trướng vị trí, thực Từ Nhân đã sớm rõ ràng. Cho nên hắn đoạn đường này tuy nhiên có trì hoãn, nhưng vẫn là rất nhanh liền đến bên trong quân trướng vị trí. Bất quá lúc này Thôi Vũ đã đỉnh nón trụ quan giáp, đang chỉ huy lấy Đại Viêm Vương triều quân tiên phong chống cự đến đây tập kích doanh trại địch Chu Tước thành thủ quân. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy mình khả năng vẫn là xem nhẹ Thôi Vũ. Gia hỏa này tuy nhiên rất kiêu ngạo, cũng rất không biết xấu hổ, thế nhưng là tại Lâm Chiến chỉ huy cùng tính cảnh giác phía trên, nhưng cũng tuyệt đối không phải đồng dạng tướng lãnh có thể so sánh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc này thế cục này, Thôi Vũ có thể gặp nguy không loạn, thậm chí còn có thể dần dần ổn định chung quanh cục thế, Từ Nhân liền biết, kẻ này cũng không phải bình thường người. Tâm tính có lẽ cũng không thua ở Thường Sinh, danh tướng chi tử quả nhiên không có một cái nào đèn cạn dầu. Đương nhiên, cái kia Thôi Vũ biểu hiện càng tốt, Từ Nhân thì càng hưng phấn. Bởi vì, Thôi Vũ năng lực càng mạnh, nói rõ hắn đối Đại Viêm Vương triều lại càng trọng yếu, đối với Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều ở giữa chiến tranh cục thế ảnh hưởng lại càng lớn. Đem này nhân sinh cầm, hoặc là thẳng thắn trực tiếp chém giết, đối Đại Ninh Vương triều thì càng có lợi. Đương nhiên, đối với Từ Nhân mà nói, tốt nhất vẫn là có thể đem Thôi Vũ bắt sống. Thôi Vũ dù sao cũng là Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải chi tử, nếu như đem hắn đánh giết, nhất định sẽ kích thích Thôi Long Hải phấn khởi phản công, đến thời điểm Đại Ninh Vương triều Nam Cương khẳng định sẽ còn phiền phức không ngừng. Phương pháp tốt nhất thì là bắt sống Thôi Vũ đến đội chỗ tốt, dạng này đã có thể có được không ít chỗ tốt, còn có thể đả kích Thôi gia tại Đại Viêm Vương triều trong quân thanh thế, thậm chí để Đại Viêm Vương triều hoàng đế đối Thôi gia sinh ra khúc mắc không còn phân công. Đến lúc đó, nói không chừng Thôi Long Hải còn có thể đầu nhập vào Đại Ninh Vương triều, vì Đại Ninh Vương triều sử dụng. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải Từ Nhân có thể quyết định, hắn chỉ là một cái tu sĩ, xem như một cái người ở bên ngoài, chính thức đến xử trí như thế nào Thôi Long Hải một bước kia, còn phải Đại Ninh Vương triều hoàng đế nói tính toán. Bất quá, hiện tại Từ Nhân lại có thể đem sự tình hướng mình dự nghị phương hướng đẩy mạnh, mà bước đầu tiên này cũng là nhất định phải bắt sống Thôi Vũ. Bá. Phát hiện Thôi Vũ hành tung về sau, Từ Nhân lập tức liền xông đi lên. Đương nhiên, Từ Nhân cái này nhìn như có chút gấp rút cử động, thực cũng là đi qua nghiêm túc cân nhắc về sau làm đi ra. Từ Nhân cũng biết, tại Thôi Vũ bên người, khẳng định cũng thiếu không cao giai tu sĩ bảo hộ. Đã bọn họ có thể đẩy ra một cái động phủ cảnh tu sĩ đến cùng mình làm đổ chiến ba trận quyết thắng, cũng tất nhiên có thể lưu lại một cái thậm chí mấy cái động phủ cảnh tu sĩ bảo hộ Thôi Vũ. Trước đó chiến đấu, Chu Tước Thành bắt sống Thôi Long Hải, còn đánh giết theo quân bảo hộ Thôi Long Hải tu sĩ, cái kia Thôi Long Hải sau khi trở về, khẳng định sẽ đem việc này chi tiết bẩm báo. Bây giờ cái kia Đại Viêm Vương triều lại lần nữa đại quân tiếp cận, cũng khẳng định sẽ điều động tu vi càng tu sĩ cao thâm theo quân hộ vệ. Từ Nhân trước đó đã quang minh chính mình là tuyển cơ tiên môn đệ tử thân phận, như vậy Đại Viêm Vương triều cũng khẳng định sẽ mời tiên cửa tu sĩ rời núi. Trước đó bị Từ Nhân đánh giết mấy cái kia Đại Viêm Vương triều Túy Phong tiên môn tu sĩ, cũng là tốt nhất ví dụ chứng minh. Ba ba ba. Ngay tại Từ Nhân phóng tới Thôi Vũ thời điểm, cái kia Thôi Vũ bên người đồng thời bay ra mấy đạo kiếm cương trực tiếp chém về phía Từ Nhân. Từ Nhân khẽ nhíu mày, theo cái này mấy đạo kiếm cương đến xem, đối thủ hẳn là động phủ cảnh tu sĩ, lại thực lực hẳn là còn ở trước đó bị hắn giết chết cái kia có thể đồng thời điều động 5 cái Thúy Trúc Phong tu sĩ phía trên. Đối mặt động phủ cảnh tu sĩ, Từ Nhân không dám chút nào lãnh đạo, vội vàng vung động trong tay Tinh Hải Trường kiếm đối địch. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục tiếng vang lên, không thể không nói cái kia động phủ cảnh tu sĩ công kích sắc thực rất mạnh, Từ Nhân lấy chính mình ẩn chứa kiếm ý kiếm cương vẫn cần 3 đạo thậm chí là 4 đạo kiếm cương mới có thể tiêu trừ đối phương một đạo kiếm cương công kích. Từ Nhân thân hình bị cái kia giấu ở Thôi Vũ bên người tu sĩ một lần nữa bước trở về mặt đất, có điều hắn lại đồng thời không hề từ bỏ, vẫn tại hướng Thôi Vũ phóng đi. Lúc này thời điểm, Thôi Vũ bên người động phủ cảnh tu sĩ sáng ra thân hình, còn không chỉ một người. Hai cái động phủ cảnh tu sĩ, tuy nhiên đều chỉ là động phủ cảnh sơ kỳ, thế nhưng là đối Từ Nhân tới nói ứng phó cũng là vô cùng phiền phức, muốn không phải bên cạnh hắn có Hàn Thiên tại, đoán chừng cũng sẽ lựa chọn trực tiếp quay đầu rời đi. Hàn Thiên đại phát thần uy, trung quanh nhiệt độ thoáng cái hàng rất nhiều. Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành 1 năm 4 mùa nhiệt độ đều phi thường cao, liền xem như đến mùa đông cũng không cần xuyên áo dày thường. Nơi này khí hậu thực cùng Đại Viêm Vương triều là không sai biệt lắm, cho nên Đại Viêm Vương triều quân đội đến tấn công Chu Tức Thành cũng không cần thiết mang giữ ấm quần áo. Bây giờ bởi vì Hàn Thiên nguyên nhân, làm đến nơi này nhiệt độ chợt hạ xuống, đối với Đại Viêm Vương triều tu sĩ tới nói ảnh hưởng cũng không tính lớn, có thể là đối với phổ thông quân tốt mà nói thì khác biệt, ngay tại hỏa nhiệt thời điểm, bị hàn khí một kích, lập tức liền run rẩy, phản ứng tốc độ rõ ràng hạ xuống. Từ Nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới Hàn Thiên hàn khí còn có dạng này hiệu quả, sau đó hắn quyết định thật nhanh, thế ra bản thân cũng sớm đã luyện chế tốt trận cơ. Ông. Sau một khắc, lấy Từ Nhân làm trung tâm, một tòa bao trùm phương viên khoảng 100 trượng hàn băng thất tuyệt trận tùy theo mà lên. Hàn băng thất tuyệt trận cùng một chỗ, trong trận nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống. Đối với Hàn Thiên tới nói, đây là một cái tuyệt hảo chiến đấu hoàn cảnh, có thể là đối với Đại Viêm Vương triều phổ thông binh tướng lại là một cái tai nạn, cho dù là không sợ nóng lạnh tu sĩ cũng cảm thấy không thích ứng. Thôi Vũ bản thân cũng là một cái tu sĩ, lại thực lực cũng đạt tới ngưng khiếu cảnh, tu vi thậm chí so Từ Nhân còn cao hơn một kia. Đương nhiên hai cá nhân chiến đấu lực là không thể so sánh nổi. Bởi vì Từ Nhân tại còn không phải tu sĩ thời điểm, liền có thể lấy thân thể lực lượng cùng ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ giao phong mà không rơi vào thế hạ phong. Hàn băng thất tuyệt trận cũng cho Hàn Thiên cực lớn hàn khí trợ giúp, cho nên tại trong trận pháp, Hàn Thiên lấy một địch hai đồng thời ngăn cản hai cái động phủ cảnh tu sĩ công kích cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có Hàn Thiên lấy một địch hai, Từ Nhân rốt cục có thể rảnh tay tiếp tục đi đối phó Thôi Vũ. Thôi Vũ sắc mặt nghiêm trọng, thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra quá gấp thần sắc. Cái này ngược lại để Từ Nhân cảm thấy không đúng, đều cái này thời điểm, Thôi Vũ còn có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ còn có dựa vào? Quả nhiên, ngay tại Từ Nhân tiếp cận đến khoảng cách nhất định về sau, một đạo kiếm cương hướng về hắn chém tới. Mà đạo này kiếm cương so với trước đó Đường Lương kiếm cương thực càng hơn. Từ Nhân cũng là toàn lực huy kiếm, trong chốc lát liền có 7 đạo kiếm cương nên đón. Ầm ầm. 7 đạo kiếm cương về sau, song phương công kích triệt tiêu lẫn nhau. Từ Nhân nhìn đến một cái trung niên tu sĩ ngăn ở trước người mình, người kia dáng người trung đẳng, mặc dù là quân tốt trang điểm, thế nhưng là khí thế phóng xuất ra sau lại cần phải có động phủ cảnh trung kỳ. Chương 511, thủ binh. Từ Nhân cũng không nghĩ tới Đại Viêm Vương triều lấy lần sẽ như thế chịu bỏ tiền vốn, chỉ là một cái tiền bộ chính ấn tiên phong quan viên, thế mà đều muốn phái 3 cái động phủ cảnh tu sĩ theo quân bảo hộ. Cái này đủ để chứng minh Đại Viêm Vương triều triều đỉnh đối Thôi Vũ coi trọng. Đương nhiên, cái này cũng có thể là một loại quyền lợi thăng bằng, 3 cái kia bảo hộ Thôi Vũ tu sĩ, đã là bảo vệ cũng là giám thị. Bất quá mặc kệ Đại Ninh Vương triều triều đỉnh chính thức ý nghĩ là cái gì, tóm lại lần này Thôi Vũ bên người là xuất hiện 3 cái động phủ cảnh tu sĩ. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn cũng không biết lần này xuất hiện động phủ cảnh tu sĩ có phải hay không cái cuối cùng. Đương nhiên, vô luận cái kia động phủ cảnh tu sĩ có phải hay không cái cuối cùng, Từ Nhân đều đến xuất thủ đem giải quyết hết. Ba ba ba. Từ Nhân bắt đầu toàn lực hướng cái kia sau cùng xuất hiện động phủ cảnh tu sĩ phát động công kích. Đồng thời tại công kích đồng thời, hắn còn đem một bộ khác đánh giết đại trận trận cơ cũng vẫn ra ngoài. Ông. Thời gian không dài, Từ Nhân một cái khác dựa vào trận pháp thất sát đại trận cũng bố trí xong. Đối với thất sát trận pháp cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận pháp vận dụng, Từ Nhân đã sớm thông thạo. Cho nên làm hai tòa trận pháp bố trí xong về sau, Từ Nhân lập tức liền khống chế hai tòa đánh giết đại trận hướng cái kia động phủ cảnh tu sĩ phát động công kích. Cái kia động phủ cảnh tu sĩ vốn là không có coi Từ Nhân là chuyện, thế nhưng là các loại Từ Nhân khống chế hai tòa đánh giết đại trận phát ra công kích càng ngày càng dày đặc thời điểm, hắn cũng không thể không toàn lực ứng đối. Thế mà, coi như cái này Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ đã toàn lực ứng đối, lại như cũ cảm giác vô cùng cố hết sức. Gặp cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ đã biểu hiện được có chút cố hết sức, Từ Nhân thẳng thắn cắn răng một cái hướng hai tòa đại trận bên trong đầu nhập hơn 200 khối thượng phẩm linh thạch. Có thượng phẩm linh thạch linh lực trợ giúp, hai tòa đánh giết đại trận không chỉ có uy lực công kích càng lớn, thế công cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Kể từ đó, không chỉ cùng Từ Nhân giao phong Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tiếp tục là bị vững vàng vây khốn, trước đó xuất hiện cái kia hai cái động phủ cảnh tu sĩ cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Hàn Thiên nhìn đến cơ hội, không ngừng hướng cái kia hai cái Đại Viêm Vương triều động phủ tu sĩ phát ra khí đông. Hàn Thiên khí đông vẫn là vô cùng lợi hại, cái kia hai cái động phủ cảnh tu sĩ ngay từ đầu còn có thể ứng phó, thế nhưng là theo Từ Nhân khống chế hai tòa đánh giết đại trận phát ra công kích càng ngày càng mạnh, hai người đã không cách nào lại giống trước đó như vậy lo lắng chu toàn. Hàn Thiên cũng so sánh giỏi về nắm lấy cơ hội, Tại cái kia hai cái động phủ cảnh tu sĩ bị hai tòa đánh giết đại trận bức bách đến luống cuống tay chân thời khắc, Hàn Thiên nắm lấy thời cơ, phân biệt đem khi đông đánh vào Đại Viêm Vương Triều hai cái động phủ cảnh tu sĩ trên thân. Cái kia hai cái Đại Viêm Vương Triều tu sĩ cũng cảm giác thân thể đột nhiên xuất hiện một trận rét lạnh. Sau đó cái kia rét lạnh vị trí cũng càng lúc càng lớn. Bên trong một cái động phủ cảnh tu sĩ bị đóng băng một cái chân, mà mặt khác một cái tu sĩ thì bị đóng băng ở một cái cánh tay. Lúc này thời điểm Tiểu Niếp Nhi đỉnh đầu Chu Vũ tức đột nhiên xuất thủ, từng cái màu đỏ hỏa cầu nhanh chóng bay về phía cái kia hai cái Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ. Bị đóng băng dừng tay cánh tay Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tiếp tục là còn tốt, có thể chi phối trốn tránh. Thế nhưng là cái kia bị đóng băng ở một cái chân Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ có thể liền xui xẻo, trực tiếp liền bị Chu Vũ tức hỏa cầu đánh trúng thân thể, trên thân lập tức giấy lên ngọn lửa màu đỏ. A! Bị Chu Vũ tức hỏa cầu đánh trúng Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ hét thảm một tiếng, chỉ tiếc hắn trên thân nhiều chỗ đều giấy lên hỏa diễm, đồng thời những cái kia hỏa diễm rất nhanh liên thành một mảnh, đem cái kia biến thành một hỏa nhân. Mặt khác một cái Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ bị đồng bạn giật mình, vội vàng về phía sau đảo tẩu. Thôi Vũ hoàn toàn không nghĩ tới một cái động phủ cảnh thì dễ dàng như vậy địa bị đối phương cho giết chết. Còn lại cái kia hai cái Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ trong lòng càng đã kinh ngạc vừa sợ hãi. Thân thể vì một cái động phủ cảnh tu sĩ, bọn họ đương nhiên biết động phủ cảnh tu sĩ cường đại cỡ nào, nhưng đối phương giống như căn bản cũng không có như thế nào phí sức liền đem một cái động phủ cảnh tu sĩ cho đánh giết, tình huống như vậy bọn họ đều chưa từng nghe thấy, trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi. Bắc cảnh ba đại vương triều bên trong, động phủ cảnh tu sĩ tuy nhiên không thể nói là tầng cao nhất tu sĩ, cũng nhất định có thể ở vào thứ hai cao tầng, bây giờ lại bị người khác nhẹ nhõm đánh giết, thực sự để không sai khó có thể tiếp nhận. Thừa dịp cái kia hai cái Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ tâm thần chưa ổn thời điểm, Từ Nhân lại khống chế hai tòa đánh giết đại trận phát động công kích. Lần này Từ Nhân công kích cũng không lại truy cầu cho Đại Viêm Vương Triều hai cái động phủ cảnh tu sĩ tạo thành bao lớn thương tổn, mà chính là muốn cực lực hạn chế bọn họ hành động, cho Tiểu Niếp Nhi, Chu Vũ tức cùng Hàn Thiền chế tạo cơ hội. Sau một khắc, vô số bao vây lấy bảy màu cương kình băng truy cùng băng nhận phân biệt theo bốn phương tám hướng nhào về phía Đại Viêm Vương Triều còn lại cái kia hai cái động phủ cảnh tu sĩ. Đại Viêm Vương Triều còn lại hai cái này động phủ cảnh tu sĩ từ thế mà không nghĩ bị Từ Nhân công kích hạn chế hành động, bởi vì bọn hắn biết, như thế là vô cùng nguy hiểm, trước đó đã bị đốt thành cho bụi đồng bạn cũng là bọn họ vết xe đổ. Vì có thể xông ra Từ Nhân băng truy cùng băng nhận phong tỏa, Đại Viêm Vương Triều hai cái này động phủ cảnh giới tu sĩ cũng không thèm đếm xỉa, xa gần công kích toàn đều dùng tới. Không thể không nói, động phủ cảnh tu sĩ toàn lực công kích lực phá hoại vẫn là vô cùng cường đại, dù là Đại Viêm Vương Triều hai cái này động phủ cảnh tu sĩ chỉ là động phủ cảnh sơ kỳ, thực lực mạnh một số cũng là tiếp cận trung kỳ mà thôi, thế nhưng là bọn họ uy lực công kích ý nguyên không thể khinh thường. Từ Nhân khống chế những cái kia băng truy băng nhận bị lần lượt đánh nát, lóng lánh vụn băng tản mát trên đất, dường như phía dưới một trận tuyết lạnh. Bất quá, dù là hai người kia liều mạng công kích, vẫn như cũ không thể thoát khỏi mình bị khốn vận mệnh, riêng là cái kia trước đó liền bị Hàn Thiền đông cứng một cái cánh tay Đại Hoang Vương Triều tu sĩ, tuy nhiên đông cứng cũng không phải là hắn huy kiếm tay, nhưng cũng cực lớn ảnh hưởng hắn tính cân đối, làm đến hắn huy kiếm tốc độ giảm xuống rất nhiều. Kể từ đó, cái này bị đông lại một cái cánh tay Đại Viêm Vương Triều tu sĩ hoạt động không gian thì bị áp co lại nhỏ hơn. Hàn Thiên thừa cơ tại xuất thủ, nàng cũng hấp thụ giáo huấn, lại công kích thời điểm phần lớn là hướng cái này Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ trên hai chân bắt chuyện. Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ thực lực xác thực không yếu, có thể là bởi vì lúc trước liền lấy đạo, lại tăng thêm Từ Nhân trận pháp, cho nên hắn coi như muốn tránh né Hàn Thiên khí đông cũng trốn tránh đến không gọn gàng, cuối cùng vẫn bị Hàn Thiên khí đông đánh trúng, tốc độ lại lần nữa giảm xuống không ít. Chu Vũ tức sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, sau đó lại khống chế chính mình hỏa cầu hướng về cái kia bị đông lại thân thể Đại Viêm Vương Triều tu sĩ đánh tới. Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ vạn phần hoảng sợ, thế nhưng là Chu Vũ tức công kích thực sự quá dày đặc, hắn muốn hoàn toàn tránh thoát đi căn bản liền không khả năng, huống chi hắn thân thể còn bị Hàn Thiền đông cứng hơn phân nửa. Cái kia Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ né tránh không kịp, bị mấy cái màu đỏ hỏa cầu đánh trúng, sau đó liền hóa thành lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Chu Vũ tức Nam Minh Ly Hỏa tuy nhiên so ra kém nhất bản chi hỏa, nhưng cũng là 10 phần bá đạo, phổ thông tu sĩ căn bản là phốc không diệt. Cho nên cái kia Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ thân thể bị nhen nhóm về sau, tự nhiên cũng không có sinh lộ, trực tiếp hóa thành tro tàn. Tại cái kia Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ hóa thành cho tàn về sau, Thôi Vũ là thật cuối cùng. Tuy nhiên hắn cũng không sợ chết, thế nhưng là liên tiếp nhìn đến bên người hai cái theo quân bảo hộ tu sĩ đều lần lượt bỏ mình, hắn cũng không có khả năng thờ ơ. Hai cái đều là động phủ cảnh tu sĩ đều bị hóa thành cho tàn, cái kia Đại Viêm Vương Triều tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ thực cũng rất gấp, thậm chí hắn so Thôi Vũ còn muốn cuối cùng. Bởi vì hắn hiện tại đã đại khái thấy rõ đối phương ý tứ, đối phương đối Thôi Vũ xuất thủ càng nhiều là muốn đem bắt sống, có thể đối mặt bọn hắn những tu sĩ này lại hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn cũng là giết một cái là một cái căn bản liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên giá hỏa này so Thôi Vũ gấp hơn, công kích tự nhiên cũng theo đó biến đến càng phát ra vội vàng. Tu vi kia tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ Đại Viêm Vương Triều tu sĩ liều mạng, uy lực công kích vẫn là không thể khinh thường, cho dù có Từ Nhân thất sát đại chiến cùng Hàn Băng thất tuyệt trận liên hợp áp chế, vẫn như cũ suýt nữa để hắn đào tẩu. Nhiều thua thiệt Hàn Thiền kịp thời đổi tới, hướng cái kia Đại Viêm Vương Triều động phủ cảnh tu sĩ phát ra đếm đạo hàn khí công kích. Đại Viêm Vương Triều tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng biết Hàn Thiền lợi hại, không dám để cho nàng công kích rơi trên người mình, sau đó liền phấn khởi chống cự. Kể từ đó, hắn thì mất đi thoát thân tốt nhất cơ hội. Từ Nhân cũng biết tu vi kia tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ Đại Viêm Vương Triều tu sĩ chiến đấu lực không yếu, sau đó lại đi chính mình hai tòa đánh giết đại trận bên trong đưa lên hơn 200 khối thượng phẩm linh thạch. Sau một khắc, Hàn Băng thất tuyệt trận cùng thất sát đại trận cũng bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng, băng truy cùng băng nhận số lượng mạnh mẽ độ đều phải đến rất tăng lên trên diện rộng. Đại Viêm Vương triều tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ mới tiêu trừ Hàn Thiền mang đến nguy cơ, lúc này thời điểm Tử Nhân thao túng băng truy cùng băng nhận cũng giết tới. Tu vi kia tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ Đại Viêm Vương triều tu sĩ lại là một trận luống cuống tay chân, chờ hắn cảm thấy đã tiêu trừ Tử Nhân hai tòa đánh giết đại trận lúc công kích, lại cảm giác mình chân bên trên truyền đến một cô băng lãnh. Mà giờ khắc này, cái kia Đại Viêm Vương triều tu vi tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ không chỉ không có cảm thấy lạnh, ngược lại toát ra một thân mồ hôi. Phía trước hai cái động phủ cảnh tu sĩ bị đánh giết tràng diện còn ở trong đầu hắn lượn vòng, hắn cũng không muốn rơi vào một cái hóa thân cho tàn xuống tràng. Đại Viêm Vương triều đem trên thân tất cả lực lượng đều tập trung ở trên đùi, muốn đem những cái kia băng cứng chấn vỡ. Chỉ tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp Hàn Thiền khí đông lực lượng, riêng là tại Hàn Băng Thất Tuyệt trận bên trong, Hàn Thiền khí đông thế nhưng là liền máu hóa thành Ma Vân Hải Tiên môn môn chủ Vân Vô Cực thân thể bên trên tản mát ra đến huyết sát chi khí đều có thể đông cứng, nơi nào có dễ dàng như vậy bị phá rơi. Tu vi kia tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ Đại Viêm Vương triều tu sĩ nếm thử nhiều lần đều không thành công, mà lúc này, Hàn Thiền khí đông lại đến. Không chỉ Hàn Thiền khí đông lại đến, Chu Vũ Tức Hỏa Cầu cùng Tiểu Niếp Nhi màu tím kiếm cương cũng đến. Đối mặt một cái tu vi tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ, ai cũng không dám kinh thị, cho nên lần này tất cả mọi người công kích đều là toàn lực ứng phó. A, cái kia Đại Viêm Vương triều tu vi tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ phát ra liên tiếp tiêu thảm. Sau đó hắn kết quả cũng cùng trước đó hai cái động phủ cảnh tu sĩ một dạng, bị Nam Minh Ly Hỏa cùng Niết Bàn Chi Hỏa đốt thành cho bụi. Thôi Vũ đã cảm giác tuyệt vọng, chung quanh hắn đều là băng truy cùng băng nhận. Chỉ bất quá những thứ này băng truy cùng băng nhận đều không có công kích hắn, đối phương rõ ràng là muốn đem hắn bắt sống. Bây giờ Thôi Vũ bên người đã không có cái gì có thể dùng người, phổ thông hộ vệ đã bị đông cứng, đến mức những tu sĩ kia cũng bị Tử Nhân khống chế băng truy cùng băng nhận đánh cho thất linh bát lạc. Bây giờ Thôi Vũ có chút hối hận không có ở bên người lưu thêm mấy cái liêu cân cảnh tu sĩ, cũng hối hận không nên hết lòng tin theo đảm nhiệm ba cái kia động phủ cảnh tu sĩ thực lực. Như là bên cạnh hắn lại nhiều một ít tu sĩ, nói không chừng còn có cơ hội vì hắn tranh thủ đến cơ hội bỏ trốn. Về phần hiện tại, hắn đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Tử Nhân khống chế băng truy cùng băng nhận tiếp tục co lại phạm vi nhỏ, sau cùng đều dán tại Thôi Vũ trên thân. Thôi Vũ bản thân thực lực thực cũng không tính yếu, nhưng khiếu cảnh tu vi ở vào tuổi của hắn đã coi như là vô cùng nổi bật, chỉ tiếc hắn gặp phải là một đám tiên môn yêu nghiệt, hiện tại chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tiếp lại đến sự tình thì đơn giản, Tử Nhân trực tiếp phong ấn Thôi Vũ đan điền, để hắn lại không cách nào vận dụng tu vi, thành công đem bắt sống. Chương 512, chọc giận. Tử Nhân thành công tù binh Đại Viêm Vương triều tiền bộ chính ấn tiên phong quan viên Thôi Vũ. Quá trình này so Tử Nhân trong dự đoán còn muốn thuận lợi một số, giờ phút này hắn mới phát hiện bên người có được lực lượng thực đã không kém. Thực lực tiếp cận biến hóa trung kỳ, đã có thể cùng động phủ cảnh tu sĩ sánh ngang Hàn Thiền, tăng thêm đã đến Liêu Cân cảnh trung kỳ, thực lực có thể so với Liêu Cân cảnh hậu kỳ Tiểu Niếp Nhi cùng với thực lực không chút nào kém cỏi hơn Tiểu Niếp Nhi Chu Vũ Tước, dạng này tổ hợp lại thêm từ nhân thuận buồn xuôi gió hai tòa đánh giết đại trận, đánh giết ba cái mới vào động phủ cảnh cao thủ, tựa hồ còn thật không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Thứ nhân thành công bắt lấy Thôi Vũ về sau, sắc trời đã sáng lên. Đại Viêm Vương triều quân tiên phong công sự phòng ngự đã trên cơ bản không còn tồn tại, còn lại cũng là đầy đất bừa bộn, trừ thi thể cũng là đã bị Đại Viêm Vương triều binh tướng vứt xuống binh khí. Người đầu hàng không giết. Nhìn lấy đã quân lính tan rã, sĩ khí cơ hồ là số âm Đại Viêm Vương triều quân tiên phong, Thường Sinh vung tay hét to: "Ta đầu hàng." Đại Viêm Vương triều binh tướng gặp đại thế đã mất, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng sẽ không có kết quả gì tốt, sau đó một số sợ chết quân tốt lập tức lựa chọn đầu hàng. Tại dạng này trong chiến đấu, có một cái quân tốt lựa chọn đầu hàng, khắp nơi liền có thể kéo theo một mảnh. Đại Viêm Vương triều binh tướng cũng là người, bọn họ cũng sợ chết, sau đó cũng ào ào tức vũ khí, thành Đại Viêm Vương triều tù binh. Chu Tước thành thiếu thành chủ Thường Sinh sai người đem những thứ này người hết thảy đều trói lại, sau đó phân loại. Phổ thông quân tốt phân cùng một chỗ, tướng lãnh phân cùng một chỗ. Theo quân tu sĩ tại bị phong ấn tu vi về sau cũng đặt trùng một chỗ. Thường Sinh vốn định đem nơi này công sự toàn bộ dỡ bỏ, Tử Nhân lại có bất đồng ý kiến, chỉ làm cho Thường Sinh triệt hồi một số đất phía trên phòng ngự thiết bị, như là bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, cùng cự mã trận chờ một chút, đến mức Đại Viêm Vương triều quân tiên phong móc ra hãm lập tức hố thì đủ số xuống tới. Tử Nhân lại khiến người ta một lần nữa đem hãm lập tức trong hố ra tăng chút đâm, gai gỗ, còn cố ý thêm nước bẩn. Lại về sau, hắn lại khiến người ta tại Đại Viêm Vương triều quân tiên phong trước kia chỗ ở đều trải lên một tầng cát mịn. Sau cùng Tử Nhân khiến người ta viết không ít thẻ bài, phía trên nội dung đều là cẩn thận hãm lập tức hố, bên trong có nước bẩn chở dẫm. Chu Tước thành thủ quân đều không rõ ràng cho lắm, Tử Nhân để bọn hắn đem nơi này mặt ngoài khôi phục nguyên dạng, bọn họ ngược lại là có thể hiểu được, đơn giản là muốn để Đại Viêm Vương triều binh tướng ở đây ăn thua thiệt. Thế nhưng là vì cái gì còn muốn tại nguyên lai hãm lập tức hố vị trí tăng thêm nhắc nhở tiêu ký? Cái này để bọn hắn vô cùng không hiểu. Có dạng này tiêu chí, địch nhân kia chẳng phải là đều sẽ vòng qua hãm lập tức hố? Tử Nhân không có giải thích vì cái gì, nhưng là Thường Sinh tựa hồ minh bạch Tử Nhân dụng ý, có điều hắn cũng chỉ là cười cười, cũng đồng thời không nói thêm gì. Tiếp đó, Chu Tước Thành lại nên đón một đoạn thời gian yên lặng. Đương nhiên cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi, thường ra chấn thủ Chu Tước Thành nhiều năm như vậy, cùng Đại Hoang Vương triều cũng không biết giao phong bao nhiêu lần, thế nhưng là giống lúc này dạng này, Đại Viêm Vương triều đại quân còn chưa tới lại đem quân tiên phong ăn hết vẫn là lần đầu. Cho nên, đừng nói là Chu Tước Thành thủ thành binh tướng, liền Thường Sinh chính mình cũng cảm thấy không thích ứng. Bất quá, Thường Sinh cũng biết, cái này cũng không đại biểu Chu Tước Thành liền sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, thậm chí có khả năng hội nên đón Đại Viêm Vương triều càng mãnh liệt hơn phản công. Vì ứng đối tiếp xuống tới khảo nghiệm, Thường Sinh cũng không có dư thừa thời gian đi chúc mừng chàng thắng lợi này, mà là tiếp tục khua chung gõ mỏ địa bộ bố trí thành phòng thủ tục, vì tiếp xuống tới càng kịch liệt đại chiến làm chuẩn bị. Tử Nhân theo cái này trong trận chiến ấy cũng tổng kết ra không ít chuyện, nói thí dụ như Đại Viêm Vương triều người coi là thật không thế nào chịu rét, đây tuyệt đối là một cái có thể sử dụng điều kiện. Cho nên, Tiếp xuống tới Tử Nhân lại bắt đầu điên cuồng luyện chế trận cơ. Thường Sinh đối Tử Nhân cũng là toàn lực ủng hộ, bởi vì hắn cũng phát hiện Tử Nhân trong đêm đó bố trí trận pháp đặc biệt tốt dụng. Thời gian thì dạng này qua 2 tuần, Đại Viêm Vương triều quân đội cuối cùng là đến. Tử Nhân đối cái kia Đại Viêm Vương triều đại quân tới như thế chậm chạp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, phải biết từ khi Thôi Vũ xuất lĩnh quân tiên phong giết tới, lại đến bây giờ Đại Viêm Vương triều đại quân chạy đến, trung gian đã đi qua 1 tháng thời gian. Mặc dù nói quân tiên phong phụ trách gặp núi mở đường ngộ nước bắc cầu, chính là vì phía sau đại quân trải đường, nhưng mà phía sau đại quân cũng không nên như thế khoan thai tới chậm. Tử Nhân cảm thấy cái này bên trong khẳng định có vấn đề, chỉ sợ cái kia Thôi Vũ cũng thành Đại Viêm Vương triều triều đình đảng tranh vật hy sinh. Bất kỳ một cái nào vương triều triều đình đều khó có khả năng chỉ có một thanh âm, coi như hoàng đế mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, có thể kết bè kết cánh hoạt động nhưng xưa nay cũng sẽ không đoạn. Đại Viêm Vương triều tự nhiên cũng giống như vậy, bên trong khẳng định cũng chia không ít bè cánh, những người kia đều nghĩ đến bài trừ đối lập quyền lực tuyệt đối. Thôi Vũ đại biểu tự nhiên là Đại Viêm Vương triều thôi ra một mạch, làm có thể thống lĩnh đại quân ba quân thống soái, đương nhiên có rất nhiều người nguyện ý giúp đỡ. Đại Viêm Vương triều chi bên trong khẳng định cũng có cùng Thôi gia Thôi Long Hải không hợp nhau, mà lần này Đại Viêm Vương triều đại quân xuất chinh Chu Tức thành chủ soái chắc hẳn thì cùng Thôi Long Hải không thế nào đối phó. Đương nhiên, đây đều là Tử Nhân suy đoán, nhưng nếu như là thật, đối Chu Tức thành tới nói cũng là một cái đại tin tức tốt, người cầm đầu kia cùng Thôi gia càng là không hợp nhau, càng là muốn bức hại Thôi Long Hải cùng Thôi gia, Đại Ninh Vương triều thu phục Thôi Long Hải cơ hội cũng lại càng lớn. Thường Sinh lần nữa leo lên Chu Tức thành lúc đầu tưởng, nhìn bên ngoài thành người đông tấp nập, mi đầu nhăn thành một cái lớn u cục. Trước đó Thôi Vũ nói lần này Đại Viêm Vương triều xuất động mấy trăm ngàn đại quân, nhìn đến tuyệt đối không phải nói ngoa, lần này Đại Viêm Vương triều không có đánh giảm đi. Đương nhiên, đây đối với Chu Tức thành mà nói có thể không tính là tin tức tốt gì. Đến đem người nào? Thường Sinh bên người, một cái vóc người khôi ngô, giọng cũng rất lớn quân sĩ đối với Đại Viêm Vương triều đại quân phương hướng cao uống. Làm sao lại một tên tiểu bối canh giữ ở đầu tường, cái kia thường kêu đâu? Đại Viêm Vương triều xoáy chữ dưới cờ một cái kim khôi kim giáp trung niên tướng lãnh dẫm mạnh bàn đạp dò ra một nửa đầu ngựa, đối đầu tường lớn tiếng đáp lại. Ở trong mắt gia phụ, Đại Viêm Vương triều chỉ có Thôi Long Hải có thể cũng cùng chi định nổi, người khác từ không cần gia phụ ra mặt, ta Thường Sinh ứng đối là đủ. Thường Sinh không chút hoang mang điệu mở miệng, có điều hắn nói lời này cũng không phải nguyên bản ý tứ, mà chính là từ nhân một câu dạy hắn nói. Vô chi tiểu nhi, Đại Viêm Vương triều xoáy tài tụ tập, lại đâu chỉ một cái Thôi Long Hải. Mau mau để phụ thân ngươi nói chuyện cùng ta, chọc giận ta, hiện tại thì san bằng Chu Tức Thành. Đại Viêm Vương triều chủ xoáy bị tức đến không nhẹ, nhưng vẫn là nỗ lực áp chế cái này lửa giận trong lòng. Gia phụ tính khí ngươi cũng hẳn là biết, hắn nói ra miệng lời nói thì sẽ không cải biến. Hắn cho rằng Đại Viêm Vương triều có thể theo hắn đối thoại cũng chỉ có Thôi Long Hải nguyên soái, người khác cũng không có tư cách. Lần này hắn cũng là đặc biệt dặn dò, nói muốn là Thôi Long Hải không đến, hắn thì tuyệt đối sẽ không lộ diện, để cho ta không muốn gặp được một cái a. Miêu A Cẩu liền đi mời lão nhân ra ông ta đi ra. Thường Sinh vốn là một cái trung quy trung của người, bị Từ Nhân như thế mỗi chữ mỗi câu địa dạy nói chuyện còn thật không quen, càng Từ Nhân chỗ nói chi ngôn hắn thấy cũng không hợp lễ nghi. Hoa nha nha, tức chết ta. Bị Thường Sinh liên tiếp hề lạc, cái kia Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái coi như hàm dưỡng cho dù tốt, cũng đến bạo phát ở mép. Chủ soái bất giận, cái này Thường Sinh vô lý như thế, chỉ sợ là cái kia Thường Kiêu đã chết, hắn căn bản là không có cách đem kêu lên tới. Tuy nhiên cái kia Đại Viêm Vương triều chủ soái tức giận đến không nhẹ, vừa vặn một bên nhưng vẫn là có so sánh tỉnh táo người, bị người kia một nhắc nhở, Đại Viêm Vương triều tam quân chủ soái thở dài ra một hơi, cuối cùng không có ngay tại chỗ phát tác. Ngươi cũng không cần cố ý khích giận ta, muốn đến cái kia Thường Kiêu giờ phút này đã bỏ mình, lại không thể lên đến cái này Chu Tức thành đầu. Đại Viêm Vương triều chủ soái để cho mình lánh tĩnh một chút, sau đó tiếp tục mở miệng. Ngươi nhận thức thế nào đó là ngươi sự tình, tóm lại phụ thân đã bàn giao qua. Giống như ngươi vô danh chi bồi đến một mực không thấy, muốn để lão nhân gia ông ta đi ra, còn phải Thôi Long Hải tự mình đến. Mặt khác công tử nhà họ Thôi cũng bị phụ thân ta mời đến trong thành, các loại sau trận chiến này bên ngoài đưa về Đại Viêm Vương triều. Thường Sinh như cũ tại dựa theo Tử Nhân bàn giao cùng cái kia giết tới Chu Tức thành phía dưới Đại Viêm Vương triều tam quân chủ xoáy cãi nhau. Cái kia Thôi gia tiểu nhi quả nhiên vô năng, lúc trước ta liền nói hắn phối không được tiên phong chi vị, hiện tại xem ra quả là thế. Cái kia Đại Viêm Vương triều tam quân chủ xoáy nói lời nói mặc dù có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ, có thể khó nén cái kia một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nói vớ nói vẩn, Thôi lão nguyên soái đức cao vọng trọng, Thôi tiểu nguyên soái cũng là binh gia kỳ tài, chỉ bất quá ngươi mang đến tiếp sau đại quân trì hoãn hành trình, này mới khiến chúng ta có cơ hội đem thúc tiểu nguyên soái mời đến trong thành làm khách, ngươi cái này người đấu kỵ người tài, đã định trước thành không náo vật, đừng nói cùng thúc lão nguyên soái so sánh, cũng là so thúc tiểu nguyên soái đều còn lâu mới có thể cùng, lần này Đại Viêm Vương triều để ngươi mang binh, rõ ràng là muốn uổng đưa cái này mấy trăm ngàn đại quân tánh mạng nha. Thực ta cũng nên cảm ơn ngươi, không có ngươi cái này mấy trăm ngàn đại quân lót, chúng ta thường ra muốn kiếm lấy công hơn thăng quan phát tài chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Thường Sinh một bên nói một bên cau mày, hắn không hiểu Tử Nhân vì sao như thế bố trí, thậm chí ngay cả Thường gia đều bố trí đi vào, hắn Thường gia lại khi nào nghĩ tới muốn thăng quan phát tài. Bất quá từ đối với Tử Nhân tín nhiệm, Thường Sinh hay là dựa theo Tử Nhân ở một bên giáo sư, từng cái thuật lại đi ra. Ngươi cái mồm còn hôi sữa biết cái gì? Chờ ta đem bọn ngươi cái này Chu Tức thành phá, nhất định muốn đem bọn ngươi Thường gia giết hại hầu như không còn, lấy báo hôm nay làm nhục mối thủ. Đại Viêm Vương triều tam quân chủ soái càng nghe càng sinh khí, hắn đã không muốn sẽ cùng Thường Sinh nhiều lời, trực tiếp liền bắt đầu hạ lệnh công thành. Thường Sinh tự khai miệng thời điểm, liền biết hôm nay khẳng định sẽ có một trận đại chiến, cho nên cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không chỉ Thường Sinh chuẩn bị tâm lý thật tốt, Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành thủ quân cũng làm đủ chuẩn bị. Bọn họ tại Chu Tức thành trấn thủ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe đến thiếu thành chủ Thường Sinh nói ra sắc bén như thế ngôn từ, đối Thôi Long Hải khen ngợi cùng đối trước mắt cái này tam quân chủ soái hạ thấp thành so sánh rõ ràng, đoán chừng lời này người nào nghe đều phải nhịn không được động thủ. Cái kia Đại Viêm Vương triều Tam quân chủ soái hàm dưỡng thực còn tính là không tệ, như là đổi thành người khác, đoán chừng nghe xong câu nói đầu tiên liền nên hạ lệnh công thành. Một phe là chạy thật nhanh một đoạn đường dài người kiệt sức, ngựa hết hơi, một phe là dùng khỏe ứng mệnh tinh thần vô cùng phấn chấn, một trận chiến này kết quả đã sớm đã định trước, cũng không phải là nói Đại Viêm Vương triều Tam quân chủ soái lựa giận trong lòng ngập trời liền có thể quyết định chiến tranh thắng bại. Trận này công thành chi chiến, song phương một mực đánh tới trời tối. Vô luận là Đại Viêm Vương triều công thành quân đội vẫn là Đại Ninh Vương triều thủ thành thủ quân đều vận dụng trọng hình dụng cụ, song phương đánh cho hôn thiên ám địa. Nguyên soái, tái chiến tiếp thì gây bất lợi cho quân ta, chúng ta bây giờ người kiệt sức, ngựa hết hơi, nếu như lại đánh đêm rất dễ dàng liền bị Chu Tức Thành lợi dụng sơ hở. Đại Viêm Vương triều Tam quân chủ soái bên người mưu sĩ cao mày lấy, hắn cũng không nghĩ tới Nguyên soái hạ đạt công thành mệnh lệnh lại nhanh như vậy, hắn cũng không kịp ngăn cản. Hiện tại đã tới gần ban đêm, Đại Viêm Vương triều binh mã đều đã vô cùng mệt mỏi, cũng không thích hợp tiến hành đánh đêm. Ừm, tốt ta, bây giờ thu binh, đi đầu dựng trại đóng quân xây dựng công sự phòng ngự, ngày mai lại tìm cơ hội hội công thành. Đại Viêm Vương triều Tam quân chủ soái tuy nhiên không có cam lòng, thế nhưng là hắn cũng biết tình huống bây giờ đối Đại Viêm Vương triều đại quân bất lợi, cho nên vẫn là ban bố tạm thời thu binh mệnh lệnh. Nghe đến chủ soái rốt cục ban bố rút quân mệnh lệnh, Đại Viêm Vương triều binh tướng rốt cục buông lòng một hơi. Một trận chiến này tuy nhiên thời gian kéo dài không lâu, thế nhưng là tổn thất cũng tuyệt đối không ít, đổ vào Chu Tức Thành bên ngoài Đại Viêm Vương triều binh tướng đã không đếm hết. Chương 513, chó ngáp phải rồi. Đại Viêm Vương triều Tam quân chủ soái một thanh lửa giận nóng không nhẹ, trực tiếp tiêu chết Chu Tức Thành cùng Đại Viêm Vương triều không ít binh tướng. Đương nhiên, làm công thành một phương Đại Viêm Vương triều, tổn thất muốn so Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành hơn rất nhiều. Thường Sinh kiểm kê chiến tổn, ngay từ đầu sắc mặt nghiêm trọng, thế nhưng là đến đằng sau ngược lại bình tĩnh. Bởi vì chỉ riêng chiến tổn tình huống đến xem, lần này Chu Tức Thành cùng Đại Viêm Vương triều so sánh cao đến 10-1. Dựa theo lúc bình thường, thủ thành một phương đều sẽ chiếm chút tiện nghi, nhưng là nếu như công thành một phương chỉ huy thỏa đáng lời nói, song phương tổn thất cần phải tại 3-1-2 bên, muốn là công thành một phương chỉ huy người mới có thể xuất chúng thậm chí có thể đạt tới 2-1. Coi như công thành một phương chỉ huy năng lực đồng dạng, đánh tới 5-1 cũng không dễ dàng, bây giờ lại đạt tới 10-1, đối với Chu Tức Thành tới nói đã là một cái kỳ tích. Hiện tại Thường Sinh bất chợt tới minh bạch từ nhân vì cái gì để hắn cùng Đại Viêm Vương triều chủ soái nói những lời kia, hắn rõ ràng cũng là tại đánh bạc cái kia Đại Viêm Vương triều chủ soái hội bởi vì chính mình đối Thôi Long Hải khen ngợi cùng đối với hắn khinh bỉ mà nổi giận, mà đem đám lửa này nhen nhóm về sau mới có cơ hội thành tựu ngay sau đó cái này kỳ tích một dạng chiến tổn tỷ lệ. Tiên sinh, ngài có phải hay không ngay từ đầu liền nghĩ đến hội là một kết quả như vậy? Thường Sinh đối bên người từ nhân làm một lễ thật sâu, thái độ vô cùng cung kính. Cuộc chiến hôm nay, công lao lớn nhất có thể nói là từ nhân, không phải từ nhân dạy hắn nói những lời kia, lấy hắn tính cách song phương khẳng định không đánh được. Không đánh được lời nói, tự nhiên cũng sẽ không có tổn thất. Thiếu thành chủ, thực đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, ta chỉ là nghĩ chọc tức một chút cái này Đại Viêm Vương triều chủ soái, để cho tiến vào một cái khác mai phục, không nghĩ tới hắn tính khí lớn như vậy, trực tiếp liền hạ lệnh công thành, cũng thực dọa ta một hồi. Tứ nhân cũng không có dấu giếm, trên thực tế đó cũng không phải hắn lúc đầu mưu đồ. Mới đầu hắn chỉ là nghĩ chọc giận đối phương mà thôi, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế không giải náo tử, tại người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm còn lựa chọn hướng Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành phát động công kích. Ồ, chẳng lẽ tiên sinh còn có mưu đồ? Thường Sinh hơi có chút ngoài ý muốn, hắn coi là Tử Nhân trước đó dạy hắn nói những lời kia chính là vì dẫn đối phương công thành, không nghĩ tới Tử Nhân thế mà còn có hắn mưu đồ. Thiếu thành chủ ngươi không phải cũng biết, cũng là Đại Viêm Vương triều quân tiên phong lưu lại phòng ngự thế công. Tử Nhân cũng không có giải thích thêm, bởi vì Thường Sinh thực cũng đều toàn bộ hành trình tham dự vào. Cái kia có thể thành. Đại Viêm Vương triều người lại không phải người ngu, chúng ta lưu lại những cái kia hám lập tức hố, còn lập lên thẻ bài, bọn họ làm sao có thể còn đi lên dẫm? Thường Sinh trừng to mắt, không nghĩ tới Tử Nhân mưu đồ thế mà lại là cái này. Cái kia Đại Viêm Vương triều nhưng phàm là mang theo nao tử đến, liền sẽ không hướng những cạm bẫy kia bên trong dẫm. Trước đó ta cũng cảm thấy bọn họ không biết dẫm, nhưng là hiện tại thì chưa hẳn. Tứ Nhân mỉm cười, cũng không có nói rõ, thực hắn còn có dựa vào, hắn an bài bộ nhi cũng không phải Đại Viêm Vương triều binh tướng muốn dẫm thì dẫm, muốn không dẫm liền có thể không dẫm. Ầm ầm. Tứ Nhân vừa dứt lời, Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành đông nam phương hướng liền truyền đến tiếng vang cực lớn. Sau đó chính là một áng lửa ngút trời, tại về sau liền mơ hồ có tiếng kêu to, tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền đến. Cái này, tình huống như thế nào? Thường Sinh đau cả đầu. Cái hướng kia chính là bị bọn họ tù binh Đại Viêm Vương triều tiền bộ chính ấn tiên phong Thôi Vũ chú quân kiến trúc công sự phòng ngự địa phương, cái chỗ kia cũng chính là Tử Nhân trước đó nói xuống bộ nhi địa phương, bây giờ chỗ kia xuất hiện biến cố, nói rõ Tử Nhân lưu lại rơi vào đã phát huy tác dụng. Vốn là đâu? Ta chỉ là nghĩ lưu lại Thôi Vũ hám lập tức hố, về sau suy nghĩ một chút, chỉ bằng vào những cái kia hám lập tức hố giống như cũng cho bọn hắn không tạo được tổn thất bao lớn, sau đó thì lại tại không có hám lập tức hầm mới chôn điểm đặc chế thiên lôi tử, ta muốn hiện tại bọn hắn cả người lẫn ngựa, cũng đã không để ý tới ở đâu là hám lập tức hố, ngay tại nhảy vào trong đây. Tứ Nhân lời này đương nhiên đồng thời bỗng dưng phỏng đoán, bởi vì hắn đã để phệ linh trùng lặng lẽ đi theo tại cái kia chi người kiệt sức, ngựa hết hơi đại Đại Viêm Vương triều trong quân đội, hắn có thể thông qua phệ linh trùng linh giác tùy thời nhìn đến Đại Viêm Vương triều chi quân đội này động tĩnh. Tiên sinh quả nhiên cao nhân, nếu như Đại Ninh Vương triều nhiều một ít tiên sinh dạng này người, có sợ gì đại hoang, Đại Viêm chi nhiễu? Thường Sinh nhìn về phía Tứ Nhân, trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Hắn cùng phụ thân hắn trấn thủ Chu Tức Thành nhiều năm như vậy, đối lên Đại Viêm Vương triều quân đội tuy nhiên cho tới bây giờ đều là thắng nhiều bại ít, có thể giống gần nhất dạng này cục thế thật đúng là chưa từng có. Ta đây đều là tiểu thông minh, căn bản không ra gì, chính thức hành binh tác chiến còn phải thiếu thành chủ cùng thành chủ dạng này đại tài mới được, ta những thứ này tiểu thủ đoạn dùng lần một lần hai vẫn được, dùng nhiều thì mất linh, cho nên thật đến sau cùng, liều vẫn là song phương tướng lãnh lâm trận năng lực chỉ huy cùng với đại quân tổ chức. Tứ nhân cho tới bây giờ đều không cho là mình thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, chẳng qua là ra bất ngờ, địch nhân nghĩ không ra. Nhưng lại như vậy thủ đoạn dùng lần một lần hai có lẽ còn hữu hiệu, thế nhưng là dùng số lần nhiều thì không nhất định sẽ có hiệu quả gì, cho nên đến cuối cùng vẫn là đến binh tướng nhóm tiến lên chém giết. Tiên sinh quá khiêm tốn. Thường sinh cảm thấy tâm lý rất dễ chịu, cùng trước mắt vị tiên sinh này nói chuyện liền phảng phất tắm rửa xuân như gió, ấm áp lại ôn hòa. Riêng là nghe đến tử nhân nói phụ thân hắn còn có lâm trận giết địch đại ninh tướng sĩ thời điểm, hắn càng là đánh đáy lòng cảm giác kiêu ngạo. 4. Đáng giận, cái này đại ninh vương triều Chu Tức Thành người quả thực quá giàu hoạt, lưu lại như thế cái lớn cái bẫy để cho chúng ta chui. Cùng Chu Tức Thành đầu tưởng vui vẻ khác biệt, đại viêm vương triều tam quân chủ soái giờ phút này tâm tình hỏng bét đấu. Có thể nói, mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, thì chưa từng có giống như ngày hôm nay hỏng bét. Chủ soái, chúng ta vẫn là mặt khác lựa chọn một nơi dựng trại đóng quân đi. Mắt thấy chết không ít người, cái kia tùy quân mưu sĩ cũng có chút nhát. Không được, Chu Tước Thành họ Thường tiểu tử quá giàu hoạt, chúng ta lại đến chỗ khác, nói không chừng sẽ còn bị hắn tính kế, ngược lại nơi này bấy dập đã bị chúng ta nhóm chuyến không sai biệt lắm, ngay ở chỗ này ngay tại chỗ dựng trại đóng quân, xây dựng phòng ngự thế công. Đại Viêm Vương triều tam quân chủ soái khóa chặt song mi, lại không có nghe theo mưu sĩ kiến nghị. Mưu sĩ cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng lại chứng minh, vị này Đại Viêm Vương triều tam quân chủ soái cách làm vẫn là đúng. Tứ nhân thông qua phệ linh trùng đem Đại Viêm Vương triều quân đội tình huống đều nhìn thấu triệt, trong lòng đối cái kia Đại Viêm Vương triều thủ tướng cái nhìn cũng nhiều ít có chút đổi mới. Những thứ này mang binh đánh giặc người, đầu não quả nhiên đều cũng khá, coi như ở vào thế yếu vẫn có thể phân tích lợi và hại, như thế để hắn trước đó chuẩn bị mấy cái hậu thủ không có đất dụng võ. Đương nhiên, coi như hắn chuẩn bị mấy cái hậu thủ không có đất dụng võ, thực bây giờ hiệu quả cũng đã coi như là không tệ, thậm chí có thể nói là phi thường tốt. Không chỉ cho Đại Viêm Vương triều quân đội tạo thành tổn thất to lớn, càng trọng yếu vẫn là cho bọn hắn một hạ mã huy, cực lớn đả kích những thứ này Đại Viêm Vương triều binh tướng sĩ khí. Tiếp xuống tới cái kia Đại Viêm Vương triều chủ soái cũng dài trí nhớ, cũng không có chủ động khiêu khích Chu Tức Thành. Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái không khiêu khích Chu Tức Thành, Tứ nhân ngược lại có chút bận tâm, hắn cũng không biết cái này Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái đến tột cùng có ý nghĩ gì, sau đó liền hướng Thường Sinh muốn một đống lớn liên quan tới vị này Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái tin tưởng tư liệu. Cái này một giải, Tứ nhân mới phát hiện nguyên lai Đại Viêm Vương triều vị này ba quân thống soái cũng không phải bình thường người, tuy nhiên so ra kém Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải, nhưng cũng là một cái quân sự tài năng không tệ tướng soái chi tài. Người này tên là Trần Quang Định, hiện tại là Bình Tĩnh Bắc Nguyên soái, cũng từng cùng Chu Tức Thành giao phong qua, tuy nhiên đều bị đánh bại, thế nhưng là bị bại cũng không chật vật. Như thế để Tứ nhân cảm giác thật bất ngờ. Bởi vì ngày đó Trần Quang Định biểu hiện có thể xa xa làm không được tướng soái chi tài mấy chữ này. Bất quá, nhìn đằng sau một số tư liệu, Tứ nhân đại khái cũng minh bạch mấy phần. Nguyên lai cái này Trần Quang Định cùng Thôi Long Hải không kém mấy tuổi, hai người xuất thân đều là Đại Viêm Vương triều quân sự thế gia, phụ thân hắn cùng Thôi Long Hải phụ thân cũng đều là Đại Viêm Vương triều có danh tướng soái, chỉ bất quá thủy chung bị Thôi Long Hải phụ thân đè ép một bậc. Đợi đến Trần Quang Định đời này, phụ thân hắn thì vô cùng hy vọng hắn có thể đè qua Thôi gia, vì Trần gia vinh quang cửa nhà. Chịu đến phụ thân hắn ảnh hưởng, Trần Quang Định đánh nhỏ nhi liền đem Thôi Long Hải làm thành chính mình mục tiêu. Vô luận sự tình gì, hắn đều muốn cùng Thôi Long Hải tranh giành. Khi còn bé tranh giành Hải Tử Vương, lớn lên tranh giành lãnh binh tác chiến. Chỉ tiếc vô luận hắn làm sao tranh giành, nhưng thủy chung so Thôi Long Hải phải kém một chút, riêng là về sau Thôi Long Hải một lần hành động thành Đại Viêm Vương triều thậm chí là Bắc Cảnh danh tướng, Trần Quang Định thì càng không phục. Cho nên, thực sự Trần Quang Định tâm lý, thủy chung là kìm nén một hơi, càng là không nghe được người khác mở miệng ngậm miệng liền nói Thôi Long Hải mạnh hơn hắn. Nhìn đến đây, Tứ nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản hắn chỉ là đem vị này Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái nhìn thành cùng Thôi Long Hải đối địch khác biệt trận doanh. Lại không nghĩ rằng song phương còn có một đoạn như vậy ân oán, cũng coi là chó ngáp phải rồi đi. Tuy nhiên trước đó chiếm tiện nghi, có thể Tứ nhân lại biết, cái kia Trần Quang Định đã có thể cùng Thôi Long Hải tranh giành nhất thời độ cao thấp, cũng tất nhiên không phải một cái bao cỏ. Trước đó khả năng bởi vì hắn ngôn ngữ kích thích phạm xúc động sai lầm, có thể sau đó phải là tập hợp lại, Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành khẳng định còn có một trận ác chiến muốn đánh. Tựa như Tứ nhân đoán muốn một dạng, Trần Quang Định hai ngày này cũng tỉnh táo lại, rút kinh nghiệm xương máu bắt đầu cân nhắc tấn công Chu Tức Thành phương pháp. Đương nhiên, Trần Quang Định cũng là lại đợi, chờ đợi sau lộ đại quân tin tức. Lần này Đại Viêm Vương triều làm công đánh Chu Tức Thành cũng dốc hết vốn liếng, tổng cùng điều động binh tướng vượt qua 1 triệu, làm 3 nhóm phát binh. Trước tiên phong quân xem như một đường, Trần Quang Định lại tính toán một đường, đằng sau còn có một đường. Đương nhiên, trừ chờ đợi con đường sau này quân, Trần Quang Định cũng tại điều binh khiển tướng, lần này hắn đồng thời không định cùng Thường Sinh nhiều lời, liền trực tiếp công thành, mà lại là toàn lực công thành. Đương nhiên hắn đến tính toán kỹ thời gian này chính là sau lộ đại quân vật tư có thể nối liền thời gian, kể từ đó liền có thể đối Chu Tức Thành hình thành duy trì liên tục công kích. Đại Viêm Vương triều xuất động binh tướng nhiều, mà Đại Ninh Vương triều chấn thủ Chu Tức Thành binh tướng thiếu, thời gian dài giao phong phía dưới, rõ ràng là Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành thủ quân lại càng dễ mỏi mệt, đến lúc đó chính là hắn Trần Quang Định công thành giành toại thời điểm. Tứ nhân đại khái đoán được Trần Quang Định dự định, thế nhưng là hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt tới. Trần Quang Định không phải thôi vũ, hắn muốn càng lão luyện hơn, quân doanh bố trí không có kẽ hở, coi như Tứ nhân muốn lại làm một lần đánh lén cũng không dễ dàng. Bởi vì Trần Quang Định đại quân quá nhiều, cho dù hắn có thể thăm dò rõ ràng phòng ngự bố trí tình huống, tập kích doanh trại địch sát suất thành công cũng rất thấp. Xuất động nhân thủ thiếu, rất dễ dàng trực tiếp bị vây quanh ăn hết, mà phát động nhân thủ nhiều, lại dễ dàng tạo thành Chu Tức Thành phòng ngự chống chỗ. Khi đó Trần Quang Định muốn là dứt bỏ doanh trại quân đội trực tiếp tấn công Chu Tức Thành, cái kia Chu Tức Thành nhưng là nguy hiểm. Mà lại, Tứ nhân cảm thấy trước đó đã dựa vào tập kích doanh trại địch phương pháp bắt sống Thôi Vũ, cái kia Trần Quang Định không có khả năng không có phòng bị, cho nên phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, lại dùng nhưng là không dùng được. Loại này chờ đợi thực mọi người cũng không dễ chịu, Đại Viêm Vương triều quân đội cũng cuồng, Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành thủ quân cũng gấp. Đương nhiên, thực Chu Tức thành thật sớm liền đã bắt đầu cầu viện, không chỉ cần càng nhiều binh tướng thủ thành, đồng thời cũng cần càng nhiều tu sĩ tới hợp tác tác chiến. Bởi vì lấy trước mắt Chu Tức thành những thứ này theo quân tu sĩ, căn bản là ứng phó không Đại Viêm Vương triều tiên môn xuất động tu sĩ. Chương 514, thử một lần. Vô luận là Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành vẫn là Đại Viêm Vương triều chuẩn bị tấn công Chu Tức thành đại quân, tựa hồ cũng rơi vào không hiểu trầm mặc. Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành thủ quân không dám tùy tiện lấy hành động, bởi vì địch nhân số lượng mấy lần tại tự thân, không có thành trì ỷ vào bọn họ rất khó thủ thắng, liền xem như tập kích doanh trại địch cũng vô cùng có khả năng bị đối phương cho làm sủi cảo, sau cùng rơi vào cái đã đi là không thể trở về xuống chẳng. Đại Hoang Vương triều quân đội đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ, liên tiếp ăn hai lần thua thiệt, vô luận là Tam quân chủ soái Trần Quang Định còn là hắn thủ hạ những tướng lãnh kiêm lưu sĩ đều đàng hoàng, đương nhiên loại này đàng hoàng chẳng qua là tạm thời tránh mũi nhọn khôi phục nguyên khí. Rốt cuộc bọn họ là chạy thật nhanh một đoạn đường dài đi tới Chu Tức thành, đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi, trước đó lại ăn thiệt thòi, dù sao cũng phải bỏ chút thời gian tập hợp lại, về sau lại mưu cầu đối Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành tiến công. Đại khái 5 ngày sau đó, Đại Viêm Vương triều phía sau đại quân cũng đến, nhánh đại quân này vận chuyển là trọng hình khí giới công thành, thứ này tốc độ tiến lên nhanh không, cho nên muốn so quân tiên phong cùng Trần Quang Định bên trong lộ đại quân trễ một chút. Trọng hình khí giới công thành đến về sau ngày thứ 3, Trần Quang Định hạ lệnh công thành. Lần này hắn đều không khiến người ta đi dưới thành lấy địch mắng trận, thực thật đến công thành thời điểm, nhìn vẫn là tổng thể năng lực tác chiến, lấy địch mắng trận từng đôi chém giết sớm đã quá hạn. Đại Viêm Vương triều đại quân vừa lên đến thì triển khai công kích mãnh liệt, liền trọng hình khí giới công thành đều dùng tới. Thường Sinh tại đầu tường chỉ huy xây dựng phòng ngự, tuy nhiên Chu Tức thành thủ thành quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bách chiến chi sư, thế nhưng là Đại Viêm Vương triều công kích quá mãnh liệt, vẫn là cho đầu tường chế tạo không ít phiền phức. Không chỉ thủ thành binh tướng thương tổn không ít, còn tổn thất không ít thành phòng dụng cụ. Đương nhiên, thông qua Chu Tức thành thủ quân cộng đồng nỗ lực, cuối cùng vẫn thành công ngăn cản được Đại Viêm Vương triều đợt thứ nhất công thành. Bất quá, tuy nhiên ngăn cản được Đại Viêm Vương triều quân đội đợt thứ nhất công thành, nhưng vô luận là thiếu thành chủ Thường Sinh hay là hắn dưới trướng thủ thành binh tướng, thậm chí cả theo quân tu sĩ, trên mặt đều không có một tia nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn biết lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiên sinh, lần này chúng ta Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành chỉ sợ thật nguy hiểm, nhìn số lượng địch nhân đã vượt qua trước kia bất kỳ lần nào xâm chiếm. Thường Sinh mặt ủ mày chau, đương nhiên hắn cũng chỉ là cùng Từ Nhân nói một câu, để Từ Nhân sớm đi làm chuẩn bị, về phần hắn chính mình, liền xem như thủ không được Chu Tức thành, hắn cũng phải trông coi. Nhưng là nếu có cơ hội, hắn hay là hy vọng Từ Nhân có thể sống rời đi Chu Tức thành. Rốt cuộc Từ Nhân đến Chu Tức thành chỉ là đến giúp Thường gia, cũng không có cầm Đại Ninh Vương triều một khỏa linh thạch quân phí. Thiếu thành chủ cũng không cần gấp, nơi này tình huống có lẽ kinh đô bên kia đã sớm rõ ràng, bọn họ so với chúng ta càng không hy vọng Chu Tức thành có sơ suất, cho nên ta cảm thấy dùng không bao lâu liền sẽ có viện quân đến, không chỉ viện quân sẽ tới, khẳng định cũng có tu vi càng cao theo quân tu sĩ, nói không chừng ta những cái kia sư huynh nhóm cũng sẽ đến. Từ Nhân cũng không có Thường Sinh bi quan như vậy, hắn thấy hiện tại khó khăn chỉ là tạm thời, đương nhiên Đại Ninh Vương triều đối Chu Tức thành thực tế trợ giúp cũng sẽ không quá nhiều, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, hiện tại Bạch Hổ thành cùng Huyền Vũ thành hẳn là cũng tại đứng trước đồng dạng tình huống, thậm chí là Đông Phương Thanh Long thành cũng có khả năng chịu đến từ trên biển công kích, cũng không biết là hải tặc còn là hắn một số đảo quốc quân đội. Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh chỉ có 3 đại vương triều, nhưng là tại phía đông trên biển còn mấy cái đảo lớn hợp thành đảo quốc, bọn họ cảm thấy nơi đó là mặt trời mọc địa phương, sau đó thì tự xưng Liệt Dương Vương triều. Có thể là bởi vì hải đảo địa thế nguyên nhân, cho nên Liệt Dương Vương hướng lên trời thái tương đối nhiều, động đất, lũ lụt, biển động. Tóm lại là một cái dung chuyển địa phương. Chỗ đó người cùng Đại Ninh Vương triều cũng có buôn bán, nhưng càng nhiều vẫn là hải tặc, luôn luôn ăn cướp Đại Ninh Vương triều trên biển thương đội. Lần này giả dụ Bắc Cảnh Đại Viêm Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều đồng thời hướng Đại Ninh Vương triều làm khó dễ, đoán chừng đều không dùng cái kia hai đại vương triều đi lôi kéo, Hải Trung đảo quốc Liệt Dương Vương hướng thì sẽ chủ động xuất binh. Bởi vì bọn hắn đã ngấp nghé Đại Ninh Vương triều thật lâu, chỉ bất quá tổng thể thực lực không kịp Đại Ninh Vương triều, thậm chí đều không thể cùng Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều so sánh. Cho nên bọn họ muốn mưu cầu Đại Ninh Vương triều lãnh thổ, phải có một cái tuyệt hảo thời cơ. Bây giờ không thể nghi ngờ cũng là cái cơ hội tốt, Đại Ninh Vương triều chịu đến Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều giáp công, coi như cấp 2 không thiếu tinh binh tướng tài, thế nhưng là ở thời điểm này chỉ sợ cũng phải lộ ra giật gấu va vai. Nếu như cái kia Liệt Dương Vương hướng muốn tại Đại Ninh Vương triều chiếm lấy một khối an thân lãnh thổ, giờ phút này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, Từ Nhân cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đến mức tình thế đến tột cùng hội hướng về phương hướng nào phát triển, hắn hiện tại cũng nói không rõ ràng. Trước mắt nhìn đến, chúng ta cũng chỉ có thể nghiêm phòng tử thủ. Thường Sinh hơi hơi thở dài một hơi, ngay sau đó cục thế không chỉ gây bất lợi cho Chu Tức Thành, đối toàn bộ Đại Ninh Vương triều đồng dạng vô cùng bất lợi, một chút mất tập trung liền có khả năng bị Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều diệt quốc. Một đêm tu chỉnh về sau, Đại Viêm Vương triều công thành quân đội lại bắt đầu tiến công, trước một ngày bọn họ tổn thất tuy nhiên rất thảm trọng, nhưng là so sánh vừa bắt đầu cái kia 10 chiến tổn tỷ lệ vẫn là còn mạnh hơn nhiều, chỉ là so sánh 4-2 bên. Cái số này thực đã vô cùng không dễ dàng, song phương như thế tiêu tan hao tổn đi xuống, Đại Viêm Vương triều 3 quân thống soái cũng có nắm chắc cầm xuống Chu Tức thành. Một ngày này, Đại Viêm Vương triều tiến công mãnh liệt hơn, song phương đều sinh ra đại lượng thương vong. Bất quá chiến tổn tỷ lệ vẫn như cũ duy trì tại so sánh 4. Thường Sinh sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, liền xem như so sánh 4 chiến tổn hại tỷ lệ, Chu Tức thành cũng tổn thất không nổi. Đương nhiên, thực Thường Sinh làm được đã không tệ. Cái kia Trần Quang Định năng lực tuy nhiên không kịp Tôi Long Hải, nhưng cũng không tính kém, Thường Sinh tuổi còn trẻ liền có thể đứng vững lớn như vậy áp lực, đánh ra dạng này chiến tổn tỷ lệ, đã coi như là thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất. Trần Quang Định hai ngày này lấy được chiến quả cũng xem là tốt, thế nhưng là hắn lại cũng không hài lòng, bởi vì hắn cảm thấy mình hẳn là có thể đánh ra càng xinh đẹp chiến tổn tỷ lệ đến, nói thí dụ như 1:3. Đừng nhìn chỉ kém một cái tỷ lệ chênh lệch, thế nhưng là đặt ở trong Thiên Quân Vạn Mã lại là một cái to lớn con số. Tiên sinh, dạng này đánh xuống, chúng ta khả năng tiêu hao không nổi, đến suy nghĩ một chút hắn biện pháp. Từ Nhân hiện tại đã thành Thường Sinh bên người khách quen, Thường Sinh có chuyện gì đều sẽ tìm Từ Nhân thương nghị. Thiếu thành chủ có tính toán gì? Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên cũng biết thế cục trước mắt đối với Chu Tức Thành tới nói là vô cùng bất lợi. Tiên sinh, Đại Viêm Vương triều quân đội chỗ lấy dám như thế công thành, đơn giản cũng là dựa vào trường đầy đủ sung túc hậu cần cung cấp, ngay sau đó cũng thế, chúng ta muốn dựa vào loại này công phòng chiến đến đả kích Đại Viêm Vương triều đại quân sĩ khí là vô cùng khó khăn, có lẽ chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không thông qua hủy đi bọn họ hậu cần cung cấp, nói thí dụ như lương thảo cùng dược phẩm. Nếu như có thể thiêu hủy bọn họ lương thảo, Đại Viêm Vương triều binh tướng chắc hẳn cũng sẽ lo lắng điền không đầy cái bụng, ý chí chiến đấu khẳng định thì sẽ dao động, chiến đấu lực cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Muốn lúc trước, Thường Sinh coi như có thể muốn lấy được, cũng không có năng lực đánh vỡ xấu Đại Viêm Vương triều hậu cần công kích chủ ý, bởi vì hắn căn bản là với không đến Đại Viêm Vương triều hậu cần cung cấp. Nhưng là có Từ Nhân thì không giống nhau, nói không chừng Từ Nhân có thể thăm dò rõ ràng Đại Viêm Vương triều linh thảo chữ hàng doanh địa, đồng thời còn có thể đem tiêu hủy đây. Nay cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, bất quá bây giờ Đại Viêm Vương triều chủ quân khu vực rất lớn, muốn tìm được chữ hàng lương thảo doanh địa chỉ sợ cũng không dễ dàng, bất quá ta ngược lại là có thể thử một chút, coi như không thể đem tất cả lương thảo đều hủy đi, chỉ hủy đi bên trong một bộ phận cũng là tốt. Từ Nhân suy tư sau một lát, quyết định dựa theo Thường Sinh biện pháp thử một lần. Vậy làm phiền tiên sinh. Thường Sinh biết hiện tại Từ Nhân đối với Chu Tức Thành tác dụng thực mảy may cũng không kém hắn, cho nên đối Từ Nhân thái độ thủy chung vô cùng kiên cung, đi qua như thế, hiện tại cũng là như thế, tương lai hắn cũng sẽ tiếp tục giữ vững. Thành chủ thì không cần cùng ta khách sáo, chờ ta tin tức tốt đi. Từ Nhân nói xong cũng không nhiều lưu lại, trực tiếp trở lại tạm thời đặt chân khách sạn. Sau đó Từ Nhân bắt đầu liên lạc phân tán ở ngoài thành vệ linh trùng. Vì nắm giữ Đại Viêm Vương triều đại quân động tĩnh, Từ Nhân ngay từ đầu liền đem không ít vệ linh trùng phóng tại bên ngoài, để giám thị Đại Viêm Vương triều quân đội nhất cử nhất động. Được đến Từ Nhân điều động về sau, vệ linh trùng bắt đầu cấp tốc hành động, phân biệt hướng về Đại Viêm Vương triều quân đội các nơi doanh trại đi dò xét. Vì không đả thảo kinh xà, cho dù là lấy vệ linh trùng đi dò xét, Từ Nhân cũng làm đến vô cùng cẩn thận, thẳng dùng 2 ngày thời gian mới thăm dò rõ ràng Đại Viêm Vương triều trong quân đội một chỗ lớn nhất lương thảo doanh trại. Đi qua phen này dò xét, Từ Nhân đối Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái Trần Quang Định càng phát ra nhìn với con mắt khác. Cái này Trần Quang Định cũng đúng là một cái quân sự tài năng không tệ nhân tài, không chỉ quân doanh ngay ngắn rõ ràng, binh đem tinh thần diện mạo cũng không tệ, lương thảo an bài cũng là vô cùng có trí tuệ. Đại Viêm Vương triều lương thảo vẫn chưa trồng chất tại một chỗ, mà chính là phân tán tại mấy cái doanh trại. Những thứ này doanh trại từ bên ngoài nhìn vào cùng phổ thông binh tốt doanh trại cũng không có gì khác biệt, thậm chí cũng có quân tốt ra vào, chỉ là bên trong có cả khôn, bên trong chứa lương thảo mà thôi. Đối mặt Trần Quang Định dạng này bố trí, Từ Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, như thế phân tán lương thảo bố cục, hắn liền xem như có thể thiêu, cũng nhiều lắm là thiêu một hai nơi, lại nhiều chỉ sợ cũng khó có thể làm được, mà thiêu hủy cái kia một hai nơi lương thảo quân doanh đến tột cùng sẽ đối với Đại Viêm Vương triều quân đội tạo thành bao lớn đả kích, Từ Nhân chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá đã phí lớn như vậy sức lực tra ra lương thảo chỗ vị trí, hắn khí lực cũng không thể uổng phí, sau đó liền cầm lấy địa đồ tìm tới Thường Sinh. Thường Sinh nhìn lấy Từ Nhân chỗ vẽ Đại Viêm Vương triều lương thảo bố cục đồ, mày nhíu lại đến so Từ Nhân còn muốn gấp. Cái này Đại Viêm Vương triều lương thảo quân doanh không chỉ nhiều, mà lại đều tại công sự phòng ngự nội địa, Chu Tước Thành muốn tiêu lương thảo căn bản là làm không được. Tiên sinh, nhìn đến ta phải thu hồi trước đó nói chuyện, cái này Đại Viêm Vương triều Trần Quang Định quá giàu hạn, thế mà như thế giấu lương thảo, căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội tới tiêu lương thảo. Thường Sinh nhiều ít cảm thấy có chút thất lạc, chỉ cảm thấy mình đối Trần Quang Định giải còn xa xa không đủ. Thiếu thành chủ, nếu như muốn đem tất cả lương thảo tiêu hủy, chúng ta khẳng định làm không được, ta đoán chừng những linh thảo này trong quân doanh khẳng định còn ẩn giấu đi Đại Viêm Vương triều tiên môn tu sĩ. Đoán chừng ta liền xem như phái Chu Vũ tức đi, cũng sẽ bị đánh cho mặt mày xám xịt. Bất quá như là muốn nhằm vào bên trong một hai nơi, thực cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, bất quá thiếu tướng quân đến cho ta mấy cái ngày thời gian. Từ Nhân cũng không có nói sau đó phải làm thế nào, nhưng là trong lòng của hắn thực đã có một cái tương đối hoàn thiện ý nghĩ. Thiên sinh có nắm chắc. Thường Sinh thực vẫn còn có chút lo lắng, tựa như Từ Nhân nói, coi như để Chu Vũ tức đi đều chưa hẳn có thể thành công, hắn phương pháp chắc hẳn cũng không dễ dàng, thất bại Thường Sinh thực cũng không quan tâm, chỉ là không muốn Từ Nhân vì vậy mà mạo hiểm. Có thể thử một lần, không nhất định có thể thành công, nhưng là thiếu tướng quân cũng không cần vì ta an nguy lo lắng, bởi vì ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tiếp Đại Viêm Vương triều hòa đấu doanh. Từ Nhân mặc dù không có nói hội làm thế nào, cũng đã sáng tỏ sẽ không đích thân đến Đại Viêm Vương triều chú quân nơi đó đi tập kích doanh trại địch. Vậy liền xin nhờ tiên sinh. Xác định Từ Nhân sẽ không đích thân mạo hiểm, Thường Sinh hơi chút an lòng một số, đồng thời hắn cũng quyết định để Từ Nhân đi thử một lần. Nếu như có thể thành công, tự nhiên là tốt nhất, coi như không thể thành công, tổn thất cần phải cũng sẽ không quá lớn, Chu Tước Thành cần phải còn có thể tiếp nhận được. Chương 515, mãnh liệt hơn tiến công. Tuy nhiên Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái Trần Quang Định đối với lương thảo quân doanh bố trí vô cùng đặc thủ, cho dù là Từ Nhân muốn đồng thời hủy đi như thế phân tán lương thảo quân doanh cũng vô cùng khó khăn, thế nhưng là Từ Nhân nhưng vẫn là quyết định muốn thử một lần. Đương nhiên, Từ Nhân không sẽ tự mình mạo hiểm chui vào Đại Viêm Vương triều quân doanh đi thiêu lương thảo, cũng không muốn để Am Hiểu phóng hỏa Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tước xuất thủ, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Bây giờ, vô luận là Tiểu Niếp Nhi vẫn là Chu Vũ Tước, Từ Nhân đều không muốn để cho bọn họ chịu đến một chút xíu thương tổn. Thừa dịp cảnh ban đêm, Từ Nhân lặng lẽ ra Chu Tước Thành. Bất quá, Từ Nhân tuy nhiên ra khỏi thành, cũng không có đi Đại Viêm Vương triều đại quân đóng quân địa phương. mà chính là vòng qua Đại Viêm Vương triều quân đội nơi trú đóng, hướng Nam Cương càng thâm nhập sa mạc Gobi mà đi. Chỗ đó Tử Nhân cũng từng đi qua, hơn nữa còn được đến hỏa thuộc tính huyền tinh thạch. Bây giờ hắn lại đi sa mạc, dĩ nhiên không phải vì huyền tinh thạch, mà chính là hỏa thuộc tính yêu thú. Lúc trước vì đến Chu Tức thành phía Nam sa mạc, Tử Nhân cũng lật xem không ít địa tịch, đối với nơi này tình huống có thể nói cũng coi là vô cùng giải. Hắn biết tại sa mạc bên trong sinh hoạt một số hỏa thuộc tính yêu thú, có chút am hiểu sử dụng hỏa thuộc tính thuật pháp, mà những thứ này yêu thú cũng là Tử Nhân cái này mục tiêu. Tại đông đảo hỏa thuộc tính yêu thú bên trong, Tử Nhân biết có một loại hỏa viêm chuột, hình thể rất nhỏ, giỏi về đào hang, còn có thể phóng thích hỏa cầu thuật công kích, vật nhỏ này phẩm giai không cao lắm, lại xuất quỷ nhập thần, vô cùng khó đề phòng. Tử Nhân hoa vài ngày công phu, mới thành công tìm tới cùng bắt được mấy cái hỏa viêm chuột. Trừ hỏa viêm chuột, Tử Nhân còn bắt một số hỏa linh tước, hình thể so Chu Vũ tước hơi lớn một số, tốc độ phi hành rất nhanh, màu đỏ sẫm lâm vũ, trong đêm tối có thể rất tốt ẩn tàng thân hình. Sau cùng, Tử Nhân lại bắt được một số hình thể lớn hơn hỏa thuộc tính yêu thú. Những thứ này hỏa thuộc tính yêu thú Tử Nhân chỉ kiếm mạnh nhất, bởi vì bọn họ chủ yếu nhiệm vụ cũng là hấp dẫn hỏa lực, cho nên thực lực nhất định muốn đủ mạnh. Tử Nhân đi ra ngoài mấy ngày nay, Chu Tước thành chiến sự lại một khắc cũng không có ngừng. Đại Viêm Vương triều quân đội từ đầu tới cuối duy trì lấy cường đại thế công, thậm chí đến đằng sau mấy ngày, bọn họ đã bắt đầu triển khai liên tục công kích, trong đêm muộn đều đang không ngừng công thành. Cái này khiến Ninh Vương hướng Chu Tước thành thủ quân có chút không chịu được nổi, bất quá bọn hắn vẫn còn tại cắn răng kiên trì lấy, đồng thời tại Thường Sinh chỉ huy phía dưới, một mực duy trì nguyên lai chiến tổn tỷ lệ. Hiện tại Chu Tước thành thủ quân đối Thường Sinh đều là trong lòng bội phục, đoán chừng liền xem như Thường Tiêu tại, cũng sẽ không so Thường Sinh làm được càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, Thường Sinh tại Đại Ninh Vương triều Chu Tước thành thủ quân tướng sĩ tâm bên trong phân lượng tăng vọt, thành có thể sánh vai cha Thường Tiêu tân sinh lực lượng. Một đêm này, Đại Viêm Vương triều quân đội ngay tại quy mô tấn công Chu Tước thành, bọn họ đã thấy đánh hạ Chu Tước thành hy vọng. Ngay tại lúc này, Đại Viêm Vương triều đại quân đóng quân địa phương đột nhiên toát ra không ít cường đại hỏa thuộc tính yêu thú. Những thứ này hỏa thuộc tính yêu thú vừa ra tới liền bắt đầu làm phá hư. Quen thuộc hỏa thuộc tính thuật pháp yêu thú khắp nơi phóng hỏa. Cho dù những cái kia vô cùng pháp thi triển viễn trình công kích thuật pháp yêu thú, cũng có thể theo trên thân phóng xuất ra hỏa diễm đến nhen nhóm chung quanh doanh trại. Thời gian không dài, Đại Viêm Vương triều đại quân đóng quân quân doanh liền ánh lửa nổi lên một phía. Mà lúc này, Đại Viêm Vương triều theo quân tu sĩ bắt đầu hành động, phân biệt đi tìm những cái kia tùy ý phòng cháy yêu thú tính sổ sách. Cá thể thực lực cường đại yêu thú tự nhiên hấp dẫn càng nhiều Đại Viêm Vương triều tu sĩ chú ý lực. Kể từ đó, doanh trại vị trí hắn để phòng thì thư giãn xuống tới, đây cũng là từ nhân chỗ an bài chiến thuật. Tiếp xuống tới phát sinh sự tình liền để Đại Viêm Vương triều quân đội bối rối lên, bởi vì bọn hắn dùng đến lưu giữ chữ lương thảo quân doanh không biết làm sao lại bốc cháy, mà lại hỏa thế vô cùng hung mãnh. Thậm chí có hai nơi lớn nhất lương siêu quân doanh còn lần lượt phát ra tiếng nổ mạnh, nổ tung sau sinh ra hỏa diễm càng là kỳ lạ, liền xem như tu sĩ đều không thể đem dập tắt. May ra Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái tại bố trí lương thảo quân doanh thời điểm từng có đầy đủ cân nhắc, mỗi một chỗ lương thảo quân doanh đều vô cùng độc lập, coi như nơi này lửa cháy cũng sẽ không cùng hắn quân doanh kéo dài thành phim, không phải vậy cái này Đại Viêm Vương triều quân doanh chỉ sợ cũng muốn bị hỏa thiêu liên doanh. Hậu viện đột nhiên bốc cháy, để Đại Viêm Vương triều Tam quân chủ soái Trần Quang Định cũng khẩn trương lên, hắn cảm thấy mình bố trí đã đầy đủ cẩn thận, hẳn là có thể làm đến bảo đảm không có sơ hở nào, thế nhưng là sau cùng nhưng vẫn là ra chuyện. Nhưng bây giờ phía trước cũng ngay tại thời khắc mấu chốt, nếu như từ bỏ công thành, không nói mấy ngày nay công kích đều sẽ thất bại trong gang tấc, tối thiểu chiến quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng nếu như kiên trì tiếp tục công thành, phía sau quân doanh đại loạn, phía trước công thành quân đội không có gấp rút tiếp viện, cũng khẳng định kiên trì không bao lâu. Hơi ra tư tác về sau, Trần Quang Định cắn răng một cái, tuyên bố bây giờ thu binh. Đối với xuất chinh đại quân tới nói, sau phương y nhiên là trọng yếu nhất trận địa, vô luận như thế nào đều muốn khống chế lại trong quân doanh loạn cục. Phía trước đại quân nghe đến chủ soái nói bây giờ thu binh, cũng biết phía sau khẳng định là ra chuyện, sau đó đội sau biến đội trước, ào ào chạy về quân doanh. Chu Tước thành thủ thành đại quân đương nhiên là thừa thắng xông lên, đem chuẩn bị rút lui Đại Viêm Vương triều quân đội truy sát ra rất xa, lấy được không ít chiến quả, thu được không dùng một phần nhỏ đến công thành khí giới công thành. Trở về thành trên đường, Chu Tước thành binh tướng cũng không quên quét dọn chiến trường, đem bên mình thương vong binh tướng đều mang về trong thành, đương nhiên còn theo trên người địch nhân tìm tới không ít có giá trị đồ vật. Đến tận đây, trận này công thành đại chiến tạm thời bị đánh gãy, song phương lẫn nhau có tổn thất, nhưng tổng thể tới nói chiếm tiện nghi vẫn là Đại Ninh Vương triều Chu Tước thành. Riêng là thời khắc cuối cùng, song phương chiến tổn so sánh cao đến 1:10. Thật sự là quá thoải mái, nhìn những cái kia Đại Viêm Vương triều ra hỏa cụp đuôi chạy trốn bộ dáng, thật sự là không gì sánh được thoải mái. Ra khỏi thành truy kích Đại Viêm Vương triều binh tướng trở về thành về sau từng cái trên mặt rốt cục có chút nụ cười. Những ngày này bọn họ tuy nhiên biểu hiện được trung quy trung cụ, thế nhưng là tâm lý tổng kìm nén một cỗ sức lực. Thật sự là bị Đại Viêm Vương triều quân đội đè ép công kích quá lâu, cái này Đại Viêm Vương triều quân đội cũng xác thực khó chơi, một công kích thì không về không, hoàn toàn bất kể tổn thất. Không thể phớt lờ, bọn họ lần này rút lui chẳng qua là phía sau xảy ra vấn đề, đoán chừng dùng không bao lâu, liền sẽ hướng chúng ta phát động càng mãnh liệt hơn công kích. Chu Tước thành tướng lãnh thực đều không kém, bọn họ mặc dù không có thường sinh lưu tính sâu xa, thế nhưng là đang phán đoán cục thế phương diện này, vẫn là vô cùng đúng chỗ. Lần này Đại Viêm Vương triều cũng không biết là ăn sai thuốc gì, thế mà đều không muốn mệnh giống như công kích, may ra chúng ta có một đạo nơi hiểm yếu có thể thủ, không phải vậy bằng vào chúng ta chút nhân mã này, còn thật không nhất định có thể làm được qua bọn họ. Mới cao hứng không lâu, Chu Tước thành binh tướng thì lại bắt đầu lo lắng. Ra trận chém giết sắc thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng bọn hắn cũng tương tự muốn gánh vác lấy đối tử vong hoảng sợ. Đại Ninh Vương triều Chu Tước thành thủ quân đều không phải người sợ chết, thế nhưng là bọn họ cũng càng hy vọng có thể tiếp tục hào hào mà sống sót. Cũng không cần lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình, cái kia Đại Viêm Vương triều đại quân sắc thực không yếu, thế nhưng là chúng ta mạnh hơn, cho dù chết, chúng ta cũng muốn so với bọn hắn bị chết càng có giá trị. Một cái cấp quan không thấp tướng lãnh nghe đến phía dưới quân tốt vi khuẩn về sau khẽ nhíu mày, lúc này thời điểm hắn có thể không thể không nói, nhất định phải để những thứ này quân tốt sĩ khí một lần nữa tăng vọt lên. Tướng quân nói đúng, nhìn xem chúng ta song phương chiến tổn tỷ lệ, không thể không nói chúng ta thật mạnh hơn bọn họ. Nghe cái kia tướng lãnh lời nói về sau, Chu Tước thành thủ thành binh tướng trong mắt cũng có ánh sáng. Lúc này thời điểm, đầu tướng bắt đầu thay quân, đã mỏi mệt binh tướng rốt cục nên đón khó nghỉ được cơ hội. Tứ nhân cũng đã trở lại Chu Tước thành, đại khái tình huống thực cũng không cần hắn làm sao giới thiệu, Thường Sinh đứng tại đầu tường đều nhìn đến. Tiên sinh quả nhiên là kỳ nhân, thế mà còn có như thế kỳ chiêu, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, nếu như ta cũng có thể giống tiên sinh thần thông như vậy, lo gì này chiến không thắng. Thường Sinh cảm khái vô hạn, Tứ nhân lần này biểu hiện tự nhiên lại đánh vỡ hắn nhận biết, hiện tại hắn duy nhất tiếc nuối cũng là tại Đại Ninh Vương triều bên trong giống Tứ nhân dạng này tu sĩ quá ít. Nếu như lại nhiều một ít, như vậy Đại Ninh Vương triều Nam Cương làm sao mắt chi có. Thiếu thành chủ quá khen, ta chút bản lãnh này có thể tính không cái gì, chỉ có thể coi là thắng vì đánh bất ngờ, lần một lần hai có lẽ có thể có hiệu quả, dùng nhiều nhưng là không còn dùng. Tứ nhân vẫn là trước sau như một địa khiêm tốn, đương nhiên đây cũng là hắn tâm lý ý tưởng chân thật. Tiên sinh mấy ngày nay nhất định cũng mệt mỏi, ta thì không làm phiền tiên sinh, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Thường Sinh đối Tứ nhân thái độ là càng ngày càng cung kính, ngược lại để Tứ nhân đều cảm thấy có chút không quen. Đưa đi Thường Sinh về sau, Tứ nhân vẫn thật là bắt đầu nghỉ ngơi. Những ngày này lấy ngự thú chung đồng thu phục yêu thú, hắn vẫn là rất mệt mỏi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh tới sáng sớm hôm sau. Tứ nhân tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác tinh thần cởi mở rất nhiều, mà để hắn cảm thấy bất ngờ là, hôm nay thế mà không có nghe được đầu tường tiếng la giết. Tứ nhân bắt đầu tính toán, chiếu như thế nhìn đến, đêm qua đánh bất ngờ có lẽ vẫn là rất có tác dụng, tối thiểu xáo trộn Đại Viêm Vương triều công thành bố trí. Bất quá tình huống như vậy chỉ sợ cũng không sẽ duy trì liên tục bao lâu, bây giờ Đại Viêm Vương triều lương thảo hẳn là cũng không nhiều, như vậy bọn họ tất nhiên muốn càng nhanh công phá Chu Tức thành, cho nên các loại Đại Viêm Vương triều đại quân đem tình huống nuốt thuận về sau, nhất định sẽ đối Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành phát động càng mãnh liệt hơn công kích. Tứ nhân mặc dù thế mà không nghĩ quá nhiều can thiệp Thường Sinh quyết đoán, nhưng là cũng nhất định phải cho đối phương một cái thiện ý nhắc nhở, sau đó liền tìm tới tại Chu Tức thành đầu tường đốc tra thiếu thành chủ Thường Sinh. Tiên sinh chi lo lắng cùng ta một dạng, ta cũng cảm thấy cái kia Đại Viêm Vương triều tại Lương Thảo quân doanh chịu đến công kích về sau, khẳng định sẽ càng muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cho nên bọn họ nhất định sẽ tiến hành phản công. Ta đã cùng các tướng sĩ nói, hy vọng bọn họ thời khắc đều làm tốt đón đỡ một cuộc các chiến chuẩn bị, cái này có thể là chúng ta Chu Tức thành từng ấy năm tới nay như vậy gian khổ nhất một cuộc các chiến. Thường Sinh nghe đến Tử Nhân chi ngôn cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hai người bọn họ lúc này lại nghĩ tới cùng đi. Thiếu thành chủ có thể nghĩ như vậy, cũng là chúng ta Đại Ninh Vương triều chi phúc. Tứ nhân đối Thường Sinh cũng là càng ngày càng bội phục, hắn thực cũng không biết Thường Tiêu mưu lược mạnh bao nhiêu, bất quá trước mắt vị này thiếu thành chủ Thường Sinh tuyệt đối không kém. Tiên sinh ngươi giúp ta xem một chút còn có hay không bỏ sót chỗ, ta cũng tốt chỉnh đốn bố phòng. Thường Sinh thực đã đốc tra tầm vài vòng, nhưng là vẫn không rất an tâm, sợ có cái gì bỏ sót. Tứ nhân cũng không khách khí, từ đầu tới đuôi nhìn một lần về sau, cảm thấy phòng ngự làm được vẫn là rất đúng chỗ, trung quy trung củ. Bất quá, trung quy trung củ cũng không nhất định chính là chuyện gì tốt, khuyết thiếu biến hóa cũng dễ dàng để cho địch nhân nghĩ đến phá giải biện pháp, sau đó liền lại cho Thường Sinh sách mấy điểm kiến nghị. Thường Sinh cân nhắc rất lâu, sau cùng lại đem bố trí một lần nữa vuốt một lần. Thứ nhân lại nhìn về sau, cấm gật đầu không ngừng. Hắn đối hành binh bố trí tuy nhiên không tính là người trong nghề, nhưng mà cái gì là mạnh, cái gì là yếu hắn vẫn là có thể nhìn ra. Bây giờ Thường Sinh bố trí so với hắn trong dự đoán còn phải tốt hơn nhiều, không chỉ có chiến đấu lực hợp tác mạnh hơn, biến hóa cũng càng thêm linh hoạt. Ngày yên tĩnh cũng là qua một ngày, đến ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Đại Viêm Vương triều đại quân lại bắt đầu công thành. Tựa như Tử Nhân trước đó đoán trước như thế, Đại Viêm Vương triều đại quân tại tổn thất mấy chỗ lương thảo quân doanh về sau bắt đầu gấp. Nếu như bọn họ không thể mau chóng đánh hạ Chu Tức thành, như vậy sau cùng rất có thể bởi vì hết lương thực mà không thể không khải hoàn hồi triều. Chương 516, để tỉnh một câu. Đại Viêm Vương triều đại quân lương thảo bị thiêu hủy không ít, bất quá lại cũng không là toàn bộ. Cái này cũng nhờ có vị kia ba quân thống soái Trần Quang Định so sánh cơ cảnh, không phải vậy bọn họ thì thực sự nhẫn đói chịu đói. Bất quá, dù là Trần Quang Định cơ cảnh, đem theo quân lương thảo đều tách ra cất giữ, tình huống đối bọn hắn nhưng như cũng đồng thời không lạc quan. Thiếu lớn nhất hai cái lương thảo doanh trại, bọn họ còn lại lương thảo cũng trèo chống không quá lâu. Cho nên làm phía dưới Đại Viêm Vương triều đại quân nhất định phải mau chóng cầm xuống Chu Tức thành, theo Chu Tức thành bên trong tìm lương thảo tiếp tế. Muốn bắt lại Chu Tức thành cũng không phải thuận miệng nói thì có thể làm được đến, trước đó đại quân liên tục tấn công lâu như vậy đều không thể công phá Chu Tức thành, bây giờ muốn cầm xuống Chu Tức thành cũng nhất định phải nỗ lực càng lớn đại giới mới có cơ hội. Cho nên, Đại Viêm Vương triều quân đội đối Chu Tức thành triển khai quy mô to lớn thế công. Không chỉ đầu nhập nhân thủ càng nhiều, khí giới công thành cũng dày đặc hơn. Chu Tức thành đầu tường căng thẳng, bọn họ đã dùng tới tất cả có thể sử dụng thủ đoạn, thế nhưng là đối mặt mấy lần thậm chí mười mấy lần Đại Viêm Vương triều quân đội, y nguyên ngăn cản được vô cùng cố hết sức. Thường Sinh không ngừng tại đầu tường bố đầu, bốn chỗ cứu hỏa. Thứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tô Thanh Sơn cũng kém không nhiều. Chu Tước thành theo quân tu sĩ thực lực tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là tu vi so với tiên môn tu sĩ đến còn hơi kém hơn không ít. Mà lần này Đại Viêm Vương triều điều động theo quân tu sĩ bên trong có không ít đều đến từ cương vực bên trong Tuy Phong tiên môn cùng Trưởng Thành tiên môn cái này hai tòa trên núi quái vật khổng lồ. Chu Tước thành đầu theo quân tu sĩ chỗ nào có thể chịu nổi Tuy Phong tiên môn cùng Trưởng Thành tiên môn tu sĩ. Càng Tuy Phong tiên môn tu sĩ, cơ hồ người người đều có thể điều động thanh trúc phong, cái kia thanh trúc phong kỳ độc không gì sánh được, một khi bị đốt thương tổn thì có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, Tứ nhân đối với cái này cũng có đề phòng, cơ hồ mỗi một đội trong tay người đều có Tứ nhân vì ứng phó thanh trúc phong nọc ong mà luyện chế đặc thù đan dược. Những đan dược này tuy nhiên không thể hoàn toàn tiêu trừ thanh trúc phong nọc ong, lại có thể mức độ lớn nhất địa áp chế nọc ong, vì người chúng độc thắng được cứu chữa thời gian. Có thể dù là như thế, Đại Viêm Vương triều Thúy Phong Tiên môn tu sĩ công kích cũng để cho Chu Tức Thành tổn thất nặng nề. Có thể không nói khoa trương chút nào, nếu như Đại Ninh Vương triều trợ giúp quân đội cùng tiên môn tu sĩ lại không đổi tới, như vậy Chu Tức Thành thì thật kiên trì không bao lâu. Ngay tại Từ Nhân cùng Thường Sinh đều tại vì Chu Tức Thành an nguy cuốn cuồng thời điểm, Đại Ninh Vương triều viện quân đến. Đại Ninh Vương triều hoàng đế bệ hạ đối người nhà họ Thường còn tính là rất tín nhiệm, cho nên lần này viện quân lãnh binh người là Thường gia thuộc hạ cũ, tuy nhiên tại quân sự tài năng phía trên cũng không phải là đặc biệt nổi bật, nhưng là muốn nói quan tâm nhất Thường gia an nguy người, cái kia tất nhiên là người này. Có như thế một cái lĩnh quân tướng lãnh, hành quân tốc độ tự nhiên là thật nhanh, có thể dù là như thế cũng chỉ là đuổi tại Đại Viêm Vương triều phá quan trước một khắc mới đuổi tới Chu Tức Thành. Viện quân mang đến có thể không chỉ là tân sinh chiến đấu lực, còn có dồi dào hậu cần tiếp tế. Trong lúc nhất thời, Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành đầu tường lập tức lại nhiều không ít cường cung nhanh nỏ, còn có chuyên môn dùng để khắc chế đối phương khí giới công thành trọng nỗ. Tại Đại Ninh Vương triều viện quân đến Chu Tức Thành không lâu, Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyễn Hoa Tiên môn phụ trách gấp rút tiếp viện Chu Tức Thành tu sĩ cũng đến. Theo những thứ này người trong miệng, Thường Sinh cùng Từ Nhân biết được ngay sau đó Đại Viêm Vương triều tình cảnh thực phi thường bất lợi. Không chỉ phía Nam Chu Tức Thành chiến sự báo nguy, phương Bắc Huyền Vũ Thành, Tây phương Bạch Hổ Thành cũng giống vậy đối mặt áp lực thật lớn, Đại Hoang Vương triều ra chiêu binh hai đường phân biệt đối Huyền Vũ Thành cùng Chu Tức Thành triển khai điên cuồng thế công. Mặt khác cũng là phía đông gần biển Thanh Long Thành cũng không yên ổn, trên biển xuất hiện không ít lạ lâm tàu thuyền, những thuyền này chỉ mặc dù không có tiến công Thanh Long Thành cử động, lại rõ ràng đang thử thăm dò. Thanh Long Thành trước mắt cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn còn xem chừng trạng thái. Đại Ninh Vương triều viện quân mang đến không ít tin tức, những thứ này nhìn như cùng Chu Tức Thành quan hệ không lớn, nhưng trên thực tế nhưng lại có cực lớn liên lụy. Nếu như Chu Tức Thành có thể thuận lợi đánh tan Đại Viêm Vương triều đại quân, như vậy hắn địa phương nguy cơ liền sẽ chậm dần thậm chí là giải trừ hoàn toàn, nhưng nếu như Chu Tức Thành một mực ở vào trong nguy cơ, hắn mấy nơi đồng dạng sẽ vô cùng nguy hiểm. Thiếu thành chủ, ta Đặng Trung thời niên thiếu thì cùng thành chủ này, bây giờ thành chủ không tại, tác chiến ta tự nhiên là theo ngươi, tiếp xuống tới cuộc chiến này đánh như thế nào, để cho ta làm cái gì, ta đều nghe thiếu thành chủ an bài. Đại Ninh Vương triều sai phái tới gấp rút tiếp viện Chu Tức Thành người gọi Đặng Trung, là Thường Tiêu bộ hạ cũ, thống lĩnh quân đội bản lĩnh cũng xem là tốt, là Thường gia đáng tin nhi kẻ ủng hộ. Thường Tiêu tại thời điểm hắn chống đỡ Thường Tiêu không tại, hắn vẫn như cũ chống đỡ Thường Sinh. Đặng thúc thúc, lần này ngươi tới được rất kịp thời, không phải vậy chúng ta Chu Tức Thành thực sẽ gặp nguy hiểm. Liên xem như hiện tại, Chu Tức Thành trận chiến vẫn như cũ sẽ rất khó đánh, nhưng là chúng ta tin tưởng vững chắc nhất định có thể đem Đại Viêm Vương triều đại quân đánh tan. Thường Sinh đối Đặng Trung là vô cùng tôn kính, Thường Tiêu tại thời điểm cũng xưa nay không đem Đặng Trung làm ngoại nhân. Có thiếu thành chủ câu nói này thì đầy đủ, ta tin tưởng thiếu thành chủ nhất định có biện pháp đem những thứ này Đại Viêm Man Di đổi ra chúng ta Đại Ninh Vương triều. Đối với Đặng Trung mà nói, Đại Viêm Vương triều là thuần túy kẻ xâm lược, bọn họ bây giờ dựng trại đóng quân địa phương cũng là Đại Ninh Vương triều đất này. Tốt, vậy liền để chúng ta lục lực đồng tâm cùng một chỗ chiến đấu, không chỉ muốn đem bọn hắn đánh lại, còn phải đem bọn hắn đánh sợ hãi. Tuy nhiên ngay sau đó cục thế gây bất lợi cho Chu Tức Thành, thế nhưng là Thường Sinh muốn lại không hề chỉ là một phen thắng lợi đơn giản như vậy, hắn muốn để Đại Viêm Vương triều triệt để giải trí nhớ, cái này trăm vạn đại quân tuy nhiên Chu Tức Thành không có khả năng toàn bộ ăn, nhưng tối thiểu cũng phải mài rơi hắn một nửa, thậm chí nhiều hơn. Ta Đặng Trung quả nhiên không có nhìn lầm người, thiếu thành chủ khí phách này cùng thành chủ đại nhân giống như lúc. Đặng Trung nghe đến Thường Sinh lời nói về sau trong mắt có ánh sáng, với hắn mà nói Thường Sinh cũng là Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành hy vọng. Tiên sinh, chúng ta viện binh đã đến, tiếp xuống tới ta muốn theo Đại Viêm Vương triều thật tốt đánh một trận chiến. Thường Sinh biết hiện tại Đại Ninh Vương triều chuyện quá khẩn cấp, Chu Tức Thành chiến thế càng là cấp bách, thậm chí Chu Tức Thành mới là toàn bộ Đại Ninh Vương triều chiến thế trung tâm, là chiến thế trong chóng đo chiều gió, nếu như Chu Tức Thành có thể đánh một trận xinh đẹp thắng trận, nhất định sẽ làm cho Đại Ninh Vương triều tất cả quân đội sĩ khí tăng vọt, dù là đối mặt đối với tự thân đối thủ, lại còn gì phải sợ. Thiếu thành chủ có gì phân công? Tư nhân ổn thỏa hết lòng hết sức, bất quá trong 2 ngày này độc tu sĩ trên thân nọ con vừa giải, để bọn hắn khôi phục toàn thắng khả năng còn cần 2 ngày thời gian. Tư nhân cũng tỏ thái độ, tuy nhiên Thường Sinh ở thời điểm này xưng hô hắn là tiên sinh để hắn cảm giác là lạ, nhưng lại cũng coi là việc nhân đức không nhường ai, hắn cũng có thể xứng đáng tiên sinh hai chữ này. Vị này chẳng lẽ cũng là từ tiên sư? Phía trước mấy trận thắng trận lớn đều là tiên sư đang nhu đồ, càng còn thân thủ bắt lấy Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải. Nghe đến Tử Nhân tự báo tên họ, cái kia Đặng Trung lập tức trừng to mắt. Thực bây giờ Tử Nhân không chỉ tại Chu Tức Thành danh khí lớn, tại Đại Viêm Vương triều triều đỉnh chỗ nào cũng giống như vậy. Trước có hiệp trợ Khâm Thiên giám diệt đi Phiêu Vân Sơn, sau lại có bắt sống Đại Viêm danh tướng Thôi Long Hải. Về sau còn tại Tuyển Cơ Tiên môn, Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Đại Ninh Vương triều triều đỉnh tấn công Vân Hải Tiên môn đại chiến bên trong biểu hiện nổi bật, hiện tại nghe nói lại bắt lấy Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải nhi tử Thôi Vũ, còn Thiêu luôn luôn lấy tinh tế cẩn thận lấy xưng Đại Viêm Tam quân chủ soái Trần Quang Định hơn phân nửa lương thảo, như chiến tích này, tùy tiện lấy ra một cái đều đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Cái này, đại khái là vậy, bất quá đó là cái ngoài ý muốn, ta lúc đó cũng không biết người kia là Đại Viêm danh tướng Thôi Long Hải, là cái hiểu lầm. Tư nhân vốn định thật tốt giải thích một chút, thế nhưng là nghĩ lại một chút, chính mình còn thật làm không ít kinh thiên động địa sự tình. Cái này muốn giải thích chỉ sợ cũng giải thích không hiểu. Nói như vậy tiên sư bắt Thôi Long Hải chẳng qua là thuận tay mà thôi, tiên sư mưu trí cái thế thật sự là ta Đại Ninh Vương triều chi phúc nha. Đặng Trung nghe xong Tử Nhân thừa nhận, trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến, đây chính là Thường Tiêu sống hơn nửa đời người muốn làm đều không làm thành sự tình, không nghĩ tới bị tuổi còn trẻ Tử Nhân cho làm thành. Ta chính là một cái nhàn tản người, đều là thành chủ đại nhân cùng thiếu thành chủ nhu lược. Tử Nhân không muốn ra lớn như vậy danh tiếng, cho nên vẫn là đến tìm người đi ra gánh trách nhiệm, vốn là Thường Tiêu là tốt nhất đối tượng, thế nhưng là Thường Tiêu đã chết. Như vậy thì chỉ có thể ủy khuất Thường Sinh, cái này ngồi sao mới thiếu soái ủy khuất một chút. Ha ha, tiên sư quả nhiên không giống bình thường, ta từng nghe thành chủ nói tiên sư tiểu lượng kinh người, ban đầu ở không có sử dụng tu vi tình huống dưới, còn trực tiếp đem Chu Tức Thành mấy cái tướng quân cho uống đến muốn bản nương, các loại nơi này chiến sự kết thúc, ta lão Đặng nhất định cùng tiên sư thật tốt uống hắn cái mấy ngày mấy đêm. Đặng Trung ngay từ đầu gặp Thường Sinh đối Tử Nhân cung cung kính kính vốn là có chút không quen nhìn, thế nhưng là về sau biết đối phương là Tử Nhân về sau, hắn coi như không quen nhìn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhìn lấy, dù sao đối phương bản sự sát thực lớn. Bây giờ không giống nhau, hắn nhìn Tử Nhân là làm sao nhìn làm sao thuận mắt, muốn không phải Chu Tức Thành quân vụ khẩn cấp, hắn phải lôi kéo Tử Nhân hảo hảo đi uống một trận. Hoa tiểu, chỗ lấy muốn đi uống hoa tiểu, thật sự là bởi vì Tử Nhân bộ dáng quá đẹp, Đặng Trung cảm thấy đoán chừng những cái kia câu lan bên trong nữ tử gặp về sau đều sẽ cảm giác tự ti mà cảm. Đặng đại nhân, ngươi cái này yêu thích không chỉ thương thân cũng thương tâm nha. Tiết chế nhà. Đặng Trung thực lực tuy nhiên cũng không thấp, thế nhưng là lòng hắn âm thanh nhưng không giấu giếm được đã bị Tử Nhân an trí tại Linh Lung Hồn Tháp bên trong Hà Đông Viêm. Cái kia Hà Đông Viêm cũng là chuyện tốt, trực tiếp liền đem Đặng Trung suy nghĩ trong lòng nói cho Tử Nhân, kết quả Tử Nhân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gõ một cái một chút vị này chúng tướng quân. Đương nhiên, Tử Nhân cũng biết trên đời này phàm là có bản lĩnh người, đều có chút không giống nhau ham mê, thường tiêu ham mê thực là không tốt nhất, ưa thích giết hàng. Cái này Đặng Trung ham mê cũng không có gì đặc biệt, ưa thích sắc đẹp. Từ xưa Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, trên đầu chữ sắc có cây đao. Cho nên Tử Nhân nhìn tại vị này Đặng Trung tướng quân đối với mình như vậy tôn sùng phần phía trên, cũng chỉ có thể nhiều nói một câu nhắc nhở một chút vị này nhiều chú ý thân thể. Thiên sư ngươi liền cái này đều có thể biết. Lợi hại lợi hại, lão đặng ta về sau nhất định chú ý. Đặng Trung tâm lý đang không ngừng thì thầm, thật mẹ hắn là gặp quỷ, chẳng lẽ thiếu niên này tiên sư là mình trong bụng run đũa, làm sao ngay cả mình suy nghĩ gì đều có thể biết. Đã như vậy, vậy chúng ta thì tạm thời tu chỉnh một chút, những cái kia Đại Viêm Vương Triều Túy Phong tiên môn người sát thực khó đối phó. Thường Sinh tuy nhiên rất gấp, tuy nhiên lại cũng không thể không cân nhắc cái kia Đại Hoàng Vương Triều tu sĩ một số thủ đoạn đặc thù, riêng là Túy Phong Tiên môn những cái kia khó chơi độc phòng, nếu không có Tử Nhân tại, chỉ sợ không ít theo quân tu sĩ đều đã bỏ mình. Ta biết thiếu thành chủ hiện tại rất muốn nhanh điểm kết thúc chiến đấu, thế nhưng là ta cảm thấy Đại Viêm Vương Triều những người kia so với chúng ta càng cuồng cuồng, bởi vì chúng ta lương thảo cùng hậu cần tiếp tế so với bọn hắn càng sung túc, bọn họ ở chỗ này mỗi chờ lâu một ngày, cục thế đều sẽ biến càng thêm bất lợi. Ngay sau đó chúng ta chỉ cần đem bọn hắn nhìn thẳng, không để bọn hắn hướng Đại Viêm Vương Triều cầu viện, chờ bọn hắn lương thảo hao tổn tận thời điểm. Tự nhiên quân tâm tăng dã, đến lúc đó chúng ta liền có thể lấy nhỏ nhất tổn thất lấy được lớn nhất chiến quả. Tử Nhân gặp Thường Sinh tỉnh táo lại, lúc này mới theo hắn cụ thể phân tích lợi và hại. Thường Sinh tâm lý vội vàng thực Tử Nhân cũng biết, rốt cuộc ai biết Đại Ninh Vương Triều hiện tại tứ phía thụ địch, tâm lý đều sẽ cảm giác đến cuối cùng, riêng là hiện tại Chu Tức Thành còn đưa đến một cái trong chóng đo chiều gió tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, Thường Sinh mới có mạo hiểm dự định. Thế mà Tử Nhân đồng thời không cho rằng như vậy, thế nhưng là tại Chu Tức Thành thủ thành tướng sĩ trước mặt cũng không thể trực tiếp phản bác Thường Sinh, sau đó mượn cớ những cái kia bị Lục Trúc Phong đốt đả thương người, cho Thường Sinh để tỉnh một câu. Chương 517, các dùng tâm cơ. Tử Nhân mượn cớ Lục Trúc Phong kích thương đệ tử tạm thời không thích hợp ứng chiến sự tình, cho Thường Sinh để tỉnh một câu. Ngay sau đó cục thế, tuy nhiên Đại Ninh Vương triều cường địch vây quanh, cục thế xác thực nguy hiểm, Chu Tức Thành bên này chiến sự cũng xác thực cuồng cuồng, có thể càng cuồng cuồng rõ ràng không phải là Chu Tức Thành, mà chính là lương thảo đã bị thiêu hơn phân nửa Đại Viêm Vương triều quân đội, là Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái Trần Quang Định. Chu Tước Thành mỗi nhiều kiên trì một ngày, Đại Viêm Vương triều đại quân lương thảo thì ít một ngày. Đại Viêm Vương triều đại quân coi như trong khoảng thời gian này công thành hành động bên trong tổn thất không ít, lại như cũng là cái to lớn con số, nhiều người như vậy một ngày đến tiêu hao nhiều ít lương thực, thực căn bản cũng không cần đợi đến Đại Viêm Vương triều đại quân lương thảo thì hao hết, chỉ cần còn thừa lương thảo trèo chống không 10 ngày, đại quân liền phải hoảng. Chu Tước Thành khoảng cách Đại Viêm Vương triều kinh thành có mấy ngàn bên trong xa, coi như tin tức truyền đến kinh thành bên kia lại chủ bị lương thảo, lại áp vận đến quân doanh, không có cái một tháng cũng đừng hòng làm được, cái này còn phải là quốc khố tràn đầy. Lương thảo chủ bị thuận lợi tình huống dưới, nếu như nửa đường xuất hiện tí xíu ngoài ý muốn, cái kia chậm trễ có thể cũng không phải là một ngày hai ngày vấn đề. Cho nên làm phía dưới Chu Tức Thành thực cũng không dùng nóng lòng cầu thắng, các loại Đại Viêm Vương triều trong quân doanh lương thảo thấy đấy, tự nhiên quân tâm tăng dã, cái kia thời điểm lại đi mưu đồ, so hiện tại sẽ phải dễ dàng hơn nhiều. Thiên Sinh cao kiến. Thường Sinh là một người thông minh, một chút liền rõ ràng, nghe đến Tử Nhân lời nói về sau, lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cũng biết mình trước đó có chút quá tại chấp nhất, có lẽ đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Thiên Sinh cao kiến. Lúc này không chỉ Thường Sinh cảm thấy Tử Nhân kiến giải cao, thì liền trước đó một mực nói nhau nhau lấy kêu đánh kêu giết Đặng Trung đều biến đến cực kỳ nghiêm túc. Có thể chỉ huy viện quân gấp rút tiếp viện Chu Tức Thành, Đặng Trung tự nhiên cũng không hề giống nhìn từ bề ngoài là cái người lỗ mãng, khác ý nghĩ cũng rất tinh tế tỉ mỉ, bây giờ hắn nghe đến Tử Nhân chỉ điểm Thường Sinh lời nói cũng rất tán thành, đối Tử Nhân tự nhiên cũng lại nhiều mấy phần kính nghệ. Mấy ngày kế tiếp, Chu Tức Thành cũng là nghiêm phòng tử thủ. Đại Viêm Vương triều đại quân thế công càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng thậm chí đã bắt đầu bất kể tổn thất, chính là muốn thừa thế xông lên đem Chu Tức Thành cầm xuống. Chu Tước Thành tình huống cũng là dị thường gian khổ, bởi vì Đại Viêm Vương triều đại quân tiến công gần như không ngừng, dạng này công kích người nhiều một phương khẳng định chiếm cứ ưu thế. Mặc dù bây giờ Chu Tước Thành đã được đến một bộ phận viện quân gấp rút tiếp viện, thế nhưng là tại tổng binh đếm phía trên nhưng vẫn là cùng Đại Viêm Vương triều đại quân tồn tại nhất định chênh lệch. Đại chiến duy trì liên tục đến ngày thứ 5, Đại Viêm Vương triều tiến công càng thêm mãnh liệt, tổn thất người cũng càng ngày càng nhiều. Trước đó song phương chiến tổn so một mực khóa chặt tại so sánh 4-2 bên, có thể cái này ngày sau, chiến tổn tỷ lệ bắt đầu tiêu thăng đến so sánh 6. Thế mà, dù là như thế đại chiến tổn hại tỷ lệ Đại Viêm Vương triều vẫn không có muốn dừng lại ý tứ, cái kia Trần Quang Định rõ ràng là muốn dùng biển người chiến thuật đem Chu Tức Thành chống chất phá. Thường Sinh đã vài ngày không có ngủ ngon giấc, hai cái vành mắt biến thành màu đen, tựa như là gấu trúc một dạng. Bất quá, mặc dù là mí mắt biến thành màu đen, thế nhưng là Thường Sinh cho người cảm giác vẫn như cũng là thần thái sáng láng. Lần này Chu Tức Thành thủ vệ chiến hẳn là hắn đánh cho gian khổ nhất một trận chiến, có thể chiến quả cũng là huy hoàng nhất, song phương chiến tổn tỷ lệ đã đạt tới 1:8, điểm này cũng là cha hắn Thường Tiêu tại cùng Trần Quang Định thời điểm giao thủ đều chưa từng có. Đương nhiên, Thường Sinh cũng gấp, có điều hắn biết lúc này Trần Quang Định tất nhiên càng cuồng, không phải vậy tuyệt đối sẽ không như thế bất kể tổn thất cưỡng ép công thành. Sự thật tựa như Thường Sinh suy nghĩ như thế, Trần Quang Định hiện tại gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến, cực cao chiến tổn y nguyên không che giấu được phía sau lương thảo thiếu thốn. Lòng nóng như lửa đốt, Trần Quang Định đã phái ra mấy cái sóng thôi lương thảo nhân mã, cũng không chỉ vì cái gì, Đại Viêm Vương triều kinh thành nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức. Hiện tại lương thảo số lượng đã trèo trống không mấy ngày, cho nên Trần Quang Định chỉ có thể tên họ binh tướng liều chết công thành, một mặt là vì duy trì liên tục cho Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành làm áp lực, đồng thời chiến tổn tăng lên cũng có thể thư giãn chính mình một phương này lương thảo áp lực, rốt cuộc chết người nhiều, ăn cơm người liền thiếu đi. Có thể dù là như thế, Trần Quang Định vẫn như cũ vô cùng lo lắng, một mực bất kể tổn thất công thành cũng không phải biện pháp, các loại hắn dưới trướng đại quân tổn thất đến số lượng nhất định về sau, coi như có thể đoạt lấy Chu Tức Thành cũng căn bản thì thủ không được, cho nên với hắn mà nói ngay sau đó trọng yếu nhất còn là lương thảo. Trần Quang Định cũng phái ra không ít người đi chung quanh thôn trấn đi mua sắm lương thảo, có thể kết quả lại theo hắn điều động những cái kia hồi chiều cầu viện người một dạng đều là đã đi là không thể trở về. Vì thế, Trần Quang Định thậm chí ngay cả động phủ cảnh tu sĩ đều dùng tới, thế nhưng là cái kia động phủ cảnh tu sĩ rời đi về sau, cũng đồng dạng chưa có trở về, vẫn như cũng là tin tức hoàn toàn không có. Rơi vào đường cùng, Trần Quang Định chỉ có thể mời những cái kia tiên môn tu sĩ phi kiếm xuyên sách, dạng này có lẽ có thể chuyển đến Đại Viêm Vương triều triều đỉnh chỗ đó. Chỉ tiếc Trần Quang Định hy vọng là tốt, thế nhưng là đến cuối cùng lại vẫn không có bất luận cái gì tin tức. Trên thực tế những người kia dĩ nhiên không phải hư không tiêu thất, bọn họ đều bị Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Tô rõ ràng cho núi chặn giết. Không chỉ Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Tô Thanh Sơn tại chặn giết Đại Viêm Vương triều ba quân thống soái Trần Quang Định phái đi ra cầu viện người, còn có Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Tuyển Cơ Tiên môn động phủ cảnh tu sĩ cũng xuất động không ít. Trên thực tế những thứ này người muốn là cùng Đại Viêm Vương triều đại quân cứng đối cứng đi chiến đấu, cũng không nhất định có thể chiếm nhiều đại tiện nghi, thế nhưng là dùng đến chặn giết Trần Quang Định phái đi ra tu sĩ, nhưng vẫn là dư xài. Mấy ngày nay, Trần Quang Định trên mặt một mực biến ảo không ngừng, theo lý thuyết hắn phái đi ra người bị ngăn cản cũng tại bình thường phạm trù bên trong, thế nhưng là phi kiếm lại không nên lan truyền không đến Đại Viêm Vương triều kinh thành, Đại Viêm Vương triều kinh thành muốn là thu đến phi kiếm truyền tin, làm sao đều nên cho cái hồi âm đi. Trần Quang Định không biết là chuyện gì xảy ra, Từ Nhân lại biết. Bởi vì hắn hiện tại trong tay thì giam cầm lấy vài cái Đại Viêm Vương triều truyền tin phi kiếm. Truyền tin phi kiếm thứ này thực là vô cùng khó bắt, coi như bắt được cũng chưa chắc có thể lưu lại. Thế nhưng là Từ Nhân lại làm đến, hắn sử dụng chính mình trận pháp, thành công bắt được tất cả theo Đại Viêm Vương triều trong quân đội bay ra ngoài phi kiếm. Kaka, ngươi vì sao không đem phi kiếm này hủy, lưu tại nơi này có làm được cái gì? Tiểu Niếp Nhi bất động Từ Nhân cử động lần này ý nghĩa ở đâu? Bởi vì những phi kiếm kia tuy nhiên chế tạo lên cũng không dễ dàng, nhưng lại chỉ là dùng đến truyền tin dùng đến, mà lại đều có dấu ấn tinh thần, người khác cũng dùng không, còn không bằng trực tiếp hủy đi. Đương nhiên, người khác cảm thấy những phi kiếm kia không dùng, có thể lại cũng không đại biểu Từ Nhân thì thật không thể sử dụng những thứ này phi kiếm làm một ít chuyện. Hắn trước dùng tinh thần lực thẩm thấu đến trong phi kiếm, sau đó nương tựa theo chính mình càng mạnh tinh thần lực đem những cái kia truyền tin trên phi kiếm nội dung làm một chút sửa đổi, biến thành từng cái tin chiến thắng. Đương nhiên, loại này tin chiến thắng có thể giấu giếm đến nhất thời gian lâu dài khẳng định sẽ lộ tẩy. Có thể Từ Nhân đối với cái này lại cũng không lo lắng, hắn chỉ cần trì hoãn một ít thời gian thì đầy đủ, đến thời điểm coi như Đại Viêm Vương triều kinh thành biết, cũng căn bản không kịp hướng biên quan vận lương, đến lúc đó Trần Quang Định đại quân vẫn là đến tan tác. Rất nhanh, Từ Nhân đem giam cầm thứ một thanh phi kiếm thả đi. Thanh phi kiếm này phía trên nội dung không phải tin chiến thắng, là liên quan tới Thôi Vũ luận tội, nói Thôi Vũ liều lĩnh chúng bây dập bị Chu Tức Thành bắt sống, sau đó còn nói Trần Quang Định đang cực lực tấn công Chu Tức Thành nghị cách cứu viện. Lại qua 2 ngày sau đó, Từ Nhân đem thanh thứ 2 truyền tin cũng thả đi qua, chủ yếu là nói Chu Tức Thành tổn thất rất lớn, Đại Viêm Vương triều quân đội đã chiếm lĩnh một tòa vệ thành. Sau đó lại lần lượt có thanh thứ 3, thanh thứ 4 phi kiếm thả ra. Đại Viêm Vương triều kinh thành chỗ thu đến đều là tin tức tốt, căn bản cũng không có Trần Quang Định cầu viện. Bất quá cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Từ Nhân đem thả ra phi kiếm đều đổi thành tin chiến thắng, nhưng vẫn là bị người cho nhìn thấu. Người kia chính là tại Đại Viêm Vương triều xuất phát từ nửa nhàn rỗi trạng thái Thôi Long Hải. Bình thường đến nói, tin chiến thắng đều là thông qua khoái mã lan truyền, lại tốt một chút tin tức sẽ dùng bồ câu đưa tin trước lan truyền trở về. Lại ít có dùng phi kiếm lan truyền, Đại Viêm Vương triều trên núi tu sĩ coi như lại sung túc, cũng không đến mức liên tiếp lấy phi kiếm lan truyền tin chiến thắng. Cho nên, Thôi Long Hải cảm thấy Đại Viêm Vương triều những cái kia sơn môn tu sĩ phi kiếm là bị người làm tay chân, Đại Viêm Vương triều chinh chiến đại quân có thể là ra chuyện. Đương nhiên, Thôi Long Hải coi như cảm giác được tình thế không đúng, thế nhưng là hắn muốn gặp được hoàng đế, đồng thời nói cho rõ ràng lại cũng không dễ dàng, bởi vì hiện tại hoàng đế căn bản cũng không muốn gặp hắn. Đương nhiên, Thôi Long Hải cũng có Thôi Long Hải biện pháp, hắn trong triều nhiều năm như vậy, chỗ kinh doanh nhân mạch tự nhiên là sẽ không kém, vì thế hắn thậm chí tìm tới Đại Viêm Vương triều thái tử. Đại Viêm Vương triều thái tử đối Thôi Long Hải vẫn còn tin được, sau đó lại liên tiếp vận dụng quan hệ, mới đưa Đại Viêm Vương triều quân đội khả năng ra chuyện tin tức lan truyền đến lớn Viêm hoàng đế trong lỗ tai. Hoàng đế tự nhiên không thể dễ tin, sau đó phái người điều tra. Cái này một điều tra, thời gian tự nhiên lại chỉ hoãn xuống tới. Các loại Đại Viêm Vương triều hoàng đế xác định đại quân ra chuyện, hơn nữa là lương thảo báo nguy thời điểm, tấn công Chu Tức Thành Đại Viêm Vương triều quân đội đã quân tâm tan rã. Trong quân doanh lương thảo đã sớm sử dụng hết, thậm chí không ít thất ngựa đều đã giết sạch. Đói đến hai mắt xanh lét Đại Viêm Vương triều binh tướng, đã bắt đầu từ chiến trường phía trên kiếm thi thể đun nấu đến no bụng. Chiến tranh tàn khốc thường thường như thế, đang bị bức ép nhập tuyệt cảnh thời điểm, nhân tính hội một lần nữa thoái hóa thành dạ tính. Dạng này Đại Viêm Vương triều quân đội muốn thủ thắng đã là không thể nào. Trần Quang Định đấm ngực dậm chân, hắn một trận chiến này thảm liệt trình độ không thua kém một chút nào lúc trước Thôi Long Hải trận chiến kia. Tuy nhiên hắn không có bị Đại Viêm Vương triều binh tướng bắt lấy được, nhưng bây giờ đại quân lại so với lúc trước Thôi Long Hải dẫn đầu đại quân thảm hại hơn. Trần Quang Định thực sự không kiên trì nổi, hắn quyết định lùi lại. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, vẫn là thực lực trọng yếu nhất, tuy nhiên Đại Viêm Vương triều quân đội còn thừa còn lại thực lực đã không nhiều. Trần Quang Định hạ lệnh rút quân, muốn các loại giải quyết lương thảo cái vấn đề về sau, tại xuống tay với Chu Tức Thành. Chỉ tiếc hiện tại Trần Quang Định muốn rút quân cũng phải hỏi một chút Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành quân đội có đáp ứng hay không. Trần Quang Định đi được đã đầy đủ thẳng thắn, thậm chí ngay cả theo quân binh khí đều lưu xuống không ít, vì chính là cho Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành chế tạo tiếp tục rằng co giả tượng, mà hắn cũng tốt nhân cơ hội này trốn rời. Chỉ tiếc Trần Quang Định vẫn là tính sai, bởi vì tại Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành bên trong có cái tử nhân, hắn tùy thời đều chú ý tới Trần Quang Định nhất cử nhất động. Không biết nội tình người khẳng định cảm thấy thật không thể tin, coi như tu vi tại cao tu sĩ, cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào Đại Viêm Vương triều quân doanh, mà lại Đại Viêm Vương triều trong quân doanh cũng có cao dài tu sĩ, bọn họ cũng chưa chắc liền có thể nhìn đến được. Có thể từ nhân khác biệt, hắn trên thân có rất nhiều phệ linh trùng, những cái kia phệ linh trùng đều là hắn thay mắt. Càng trọng yếu là phệ linh trùng hình thể nhỏ, bộ dáng cũng không đáng chú ý, vô cùng lợi cho ẩn tàng. Từ nhân trước đó vẫn luôn không để cho phệ linh trùng tùy tiện ra tay, vì thì là có thể đất tốt giám thị Đại Viêm Vương triều đại quân động tĩnh. Cho nên, Đại Viêm Vương triều đại quân mới vừa vặn có cử động, từ nhân liền thông qua phệ linh trùng hiểu được. Tiếp xuống tới tự nhiên là Chu Tước Thành bao vây chặn đánh. Từ nhân phụ trách dẫn đường, người khác thì bắt đầu mai phục, phân đoạn ngăn chặn. Chu Tước Thành làm được so Đại Viêm Vương triều thủ quân còn muốn triệt để, từ bên ngoài nhìn, tuần thành thủ vệ một chút cũng không ít, thậm chí còn tăng cường dò xét, thế nhưng là nếu như ngươi nhìn kỹ, những cái kia đều là không đứt trương đội khôi giáp cùng một nhóm người. Đến mức còn lại Chu Tước Thành thủ quân, tự nhiên đều tham dự vào đối Đại Viêm Vương triều quân đội bao vây chặn đánh trong khi hành động. Chương 518, thiên sinh đủ âm hiểm. Trần Quang Định cảm thấy mình bố trí đã vô cùng đúng chỗ, như là không đến gần xem xét, Đại Ninh Vương triều Chu Tước Thành người tuyệt đối không cách nào nhìn ra cái gì dị dạng tới. Đến mức nói đến gần xem xét, muốn đến trong thời gian ngắn Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành bên trong thám tử trong thời gian ngắn cũng không có can đảm kia, rốt cuộc trong khoảng thời gian này Đại Viêm Vương triều đại quân tuy nhiên tổn thất nặng nề, thế nhưng là cũng cho Chu Tức Thành thủ quân lưu lại không sợ chết ấn tượng, dạng này Đại Viêm Vương triều đại quân người nào không sợ. Trần Quang Định mang người thừa dịp cảnh ban đêm rời đi quân doanh, thất ngựa bốn vó đều vượt qua vài đồng, binh tướng thì mỗi người miệng ngậm gậy gỗ, lặng yên không một tiếng động hướng nam mà đi. Đại khái đi 20 mấy dặm đường, Trần Quang Định lá gan bắt đầu lớn. 20 mấy dặm đường, coi như Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành người phát hiện bọn họ đi, lập tức đuổi theo cũng đã không kịp. Mà thông qua lưu lại thám tử hồi báo, Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành đến bây giờ còn có động tĩnh, nói cách khác rất có thể còn chưa phát hiện hắn đã mang theo đại quân lặng lẽ rời đi. Vì có thể mau chóng để đại quân trọng trấn sĩ khí, Trần Quang Định phái ra hai đội người tới trước Lân Cận thôn trấn đi mua lương thảo, liền xem như đoạt cũng phải trước tiên đem quân đội nuôi sống. Thế nhưng là Trần Quang Định tự cho là không có sơ hở nào an bài, nhưng vẫn là trừ chuyện ra dối. Hắn các loại chỉnh một chút một ngày một đêm, phái đi ra mua lương thảo nhân mã cũng không trở về nữa. Cái này khiến Trần Quang Định cảnh giác lên. Tâm lý suy nghĩ chẳng lẽ là Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành phát hiện bọn họ hành tung, đã có hành động. Trần Quang Định cảm thấy tâm lý không vững vàng, sau đó liền phái người đi điều tra, đằng sau được đến hồi âm vẫn là Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành không có động tĩnh, vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy Đại Viêm Vương triều đại quân công kích đây. Trần Quang Định cau mày, bất quá tuy nhiên luôn cảm thấy không thích hợp, lại cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng Đại Viêm Vương triều biên cảnh phương hướng lên đường. Chỉ cần bọn họ có thể mau chóng đuổi tới Đại Viêm Vương triều biên cảnh thành trì, liền có cơ hội tập hợp lại hướng Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành giết một cái hồi mã thương. Tướng quân, qua phía trước sơn gốc, liền đến sa mạc, Đại Ninh Vương triều quân đội không am hiểu tại sa mạc phía trên chiến đấu, cho nên chỉ cần chúng ta đến sa mạc phía trên cần phải thì an toàn. Đại Viêm Vương triều tùy quân Nưu Sĩ nhìn chút đất hình, sau đó tiến đến Trần Quang Định bên người. Mọi người cẩn thận, tuy nhiên cái kia Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành đến bây giờ còn không rõ xác thực động tĩnh, thế nhưng là ta lại luôn cảm thấy không yên ổn, sơn gốc này địa hình chính thích hợp phục kích, cho nên chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Trần Quang Định chính mình cũng cảm thấy mình có chút nghi thần nghi quỷ, thế nhưng là xuất phát từ vạn toàn cân nhắc, hắn vẫn là không ngừng nhắc nhở bọn thủ hạ phải cẩn thận. Trên thực tế lần này Trần Quang Định xuất quân tấn công Chu Tức Thành cũng là bị chơi đùa thảm nhất một lần, trước kia hắn tuy nhiên cũng bị đánh bại, lại chưa từng có muốn lần này chật vật như vậy qua. Tổn thất lớn như vậy, đoán chừng hắn trở lại kinh thành, tình cảnh cũng sẽ không so cái kia hắn xem là cái đinh trong mắt Đại Viêm danh tướng Thôi Long Hải mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, tổng tới nói Trần Quang Định vẫn cảm thấy may mắn, bởi vì hắn cảm thấy dù sao mình không có giống danh tướng Thôi Long Hải như thế trực tiếp bị Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành bắt sống. Trần Quang Định ở đâu? Ngay tại Trần Quang Định cảm thấy tâm lý lo sợ bất an thời điểm, phía trên thung lũng truyền tới một thanh âm. Là ngươi, Đặng Trung. Trần Quang Định nghe đến thanh âm kia về sau, lập tức liền đoán ra thân phận đối phương. Đặng Trung từng theo Thường Tiêu canh giữ ở Chu Tức Thành, cho nên cũng không chỉ một lần cùng Trần Quang Định từng có giao phong, bởi vậy Trần Quang Định đối với Đặng Trung đồng thời không xa lạ gì. Chính là ngươi Đặng gia gia, thật không nghĩ tới ngươi Trần Quang Định cũng có hôm nay, nhìn ngươi cái kia chật vật chạy trốn bộ dáng, thật làm cho Đặng gia gia cảm thấy thoải mái, hôm nay có Đặng gia gia ở đây, ngươi Trần Quang Định thì mơ tưởng toàn thân mà lui, lúc này ta liền để ngươi Trần Quang Định biến thành chân con đít. Đặng Trung tổng quân nhiều năm như vậy, là nổi danh ăn mặn vốn không kỵ, có điều hắn tính cách này cũng để cho địch nhân đau đầu. Lời gì cũng dám nói, lời gì đều có thể nói, đoán chừng cái kia lực sát thương cũng sẽ không so từ nhân kém bao nhiêu. Chỉ bất quá hai cá nhân tính cách khác biệt, Đặng Trung lời nói thương tổn càng trực tiếp, mà Từ Nhân chi ngôn thì lại càng dễ để đối thủ biệt xuất nội thương. Ta cũng không tin ngươi có thể mang bao nhiêu người đến cả ta, nghe ta hiệu lệnh, cho ta hướng. Trần Quang Định bị Đặng Trung tức giận đến không nhẹ, hiện tại với hắn mà nói cũng là tiến thối lương nan, hướng về phía trước khẳng định sẽ bị phục kích, về phía sau kết quả kia cũng tất nhiên sẽ bị chết đói, cho nên Trần Quang Định quyết định tiếp tục hướng phía trước, tối thiểu trước tiên cần phải xông ra tòa sơn cốc này. Theo Trần Quang Định ra lệnh một tiếng, Đại Viêm Vương triều đại quân lập tức hướng về sơn cốc phóng đi, bọn họ đã không có đường lui, đã chủ soái hạ lệnh xông về phía trước, bọn họ cũng chỉ có thể xông về phía trước. Đương nhiên, trên thực tế đại đa số Đại Viêm Vương triều phổ thông binh tướng cũng không muốn dạng này, bởi vì dạng này rất có thể sẽ chết. Mà nếu như bọn hắn đầu hàng lời nói, tối thiểu còn có thể có cứu mạng cơ hội. Không muốn vọng tưởng lấy đầu hàng thì có thể sống sót, thường tiêu thích nhất giết hàng, các ngươi cho dù là đầu hàng, cũng y nguyên sẽ chết. Đại Viêm Vương triều thống soái Trần Quang Định rõ ràng cảm giác được đại quân chống cự tâm tình, sau đó trực tiếp liền giống to. Trần Quang Định không nói, Đại Viêm Vương triều binh tướng còn thật quên thường tiêu giết hàng cái này gốc dạng, nhưng hôm nay Trần Quang Định nói chuyện, Đại Viêm Vương triều binh tướng tâm lý bắt đầu bồn chồn, giống như bọn họ chủ soái chỗ nói cũng không hư, Chu Tước thành thủ tướng thường tiêu xác thực có giết hàng ma bệnh. Cái này, Đại Viêm Vương triều đại quân là thật bắt đầu hướng về phía trước chạy, đã trước sau đều là chết, nói không chừng xuyên qua sơn cốc về sau còn có thể có một đầu sinh lộ đây. Đặng Trung gặp Đại Viêm Vương triều quân đội thật đi đến chạy, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết cái kia Trần Quang Định cũng coi như một cái tướng soái chi tài, làm sao lại thiết lập chuyện hồ đồ? Dạng này sơn cốc thích hợp nhất bố trí mai phục, nếu như đem hai đầu một bước tiến hành hỏa công hoặc là thủy công, cái kia Đại Viêm Vương triều binh tướng một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đương nhiên, Đặng Trung chỗ chức trách cũng không thể để Đại Viêm Vương triều những thứ này binh tướng tiến sơn cốc đi vào rất dễ dàng, sau đó cường cung ngạnh nọt thì tất cả đều bắt chuyện phía trên. Đại Viêm Vương triều binh tướng tự nhiên tổn thương không nhẹ, bất quá phần lớn người nhưng vẫn là hướng tiến trong sơn cốc. Trong sơn cốc cũng không yên ổn, liên tiếp có phục binh đối bọn hắn triển khai đánh giết. Lúc này thời điểm, Đại Viêm Vương triều tu sĩ liền phải một mình đảm đương một phía, bọn họ năng lực muốn so phổ thông binh tướng mạnh, cho nên đánh giết Chu Tức thành cung nỗ thủ người nhiệm vụ tự nhiên là rơi trên người bọn hắn. Đại Viêm Vương triều tu sĩ vừa ra tay, tự nhiên cũng là bạo lộ ra, Chu Tức thành theo quân tu sĩ liền có thể trọng điểm đả kích. Một phen tẩy lễ về sau, song phương đều có tổn thương, bất quá Đại Ninh Vương triều tu sĩ đã sớm chuẩn bị, cho nên tổn thương muốn so Đại Viêm Vương triều tu sĩ nhẹ hơn nhiều. Mà lần này, Đại Ninh Vương triều tu sĩ phần lớn là nhìn chằm chằm Túy Phong Tiên môn tu sĩ ra tay, bởi vì những thứ này người trong tay Thúy Trúc Phong lực sát thương rất mạnh, đối Đại Ninh Vương triều tu sĩ uy hiếp cũng lớn hơn. Bất quá, nương theo lấy tu sĩ tổn thất, Đại Viêm Vương triều đại quân cũng rốt cục vọt tới miệng sơn cốc. Đối với Đại Viêm Vương triều tu sĩ tới nói, hy vọng đã ở trước mắt, chỉ cần bọn họ thành công hướng ra khỏi sơn cốc, các loại tiến vào sa mạc về sau chính là bọn họ thiên hạ. Chỉ tiếc tại bọn họ sắp đến miệng sơn cốc thời điểm, đột nhiên truyền đến sơn băng địa liệt tâm hưởng. Sau một khắc vô số núi đá lăn xuống, trực tiếp chồng chất tại miệng sơn cốc. Nhanh, phá vỡ sơn cốc đá vụn, chỉ cần phá vỡ đá vụn, chúng ta liền có thể sống mệnh. Trần Quang Định giống to, hắn lời nói đương nhiên là nói cho Đại Viêm Vương triều cao dài tu sĩ nghe, bởi vì phổ thông binh sĩ, thậm chí là phổ thông theo quân tu sĩ, muốn phá vỡ ngăn chặn miệng sơn cốc đá vụn đều vô cùng khó khăn, cũng chỉ có động phủ cảnh tu sĩ liên thủ mới có thể nhanh chóng đem những cái kia tùy thời phá vỡ. Không phải thật sự đến tuyệt cảnh, người nào cũng không muốn chết, Đại Viêm Vương triều cao dài tu sĩ cũng là như thế, sau đó mấy cái động phủ cảnh tu sĩ hào hào xuất thủ. Đại Viêm Vương triều trên núi Tiên môn tổng thể thực lực so với Đại Ninh Vương triều Vân Hải Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn muốn hơi chút yếu một ít. Đương nhiên, nói yếu là đơn chỉ tu vi phương diện, rốt cuộc Đại Viêm Vương triều tổng thể quốc lực cũng không như Đại Ninh Vương triều. Bất quá nếu nói lực tổn thương, Đại Viêm Vương triều tu sĩ thực cũng không kém, tựa như Túy Phong Tiên môn tu sĩ, bọn hắn thủ đoạn thì so sánh Tiên môn, cái kia Thúy Trúc Phong đối với người bình thường cùng tu sĩ đều có cực mạnh lực sát thương. Trừ so sánh Tiên môn yêu thú, yêu trùng, những thứ này người công kích thủ đoạn thực cũng thật nhiều, lại uy lực vẫn rất mạnh, cho nên bọn họ công kích rơi vào che ở miệng sơn cốc trên tảng đá, lập tức vang lên đại lượng khói bụi. Mà thừa dịp khói bụi tử khí công phu, Đại Ninh Vương triều tu sĩ xuất thủ, vô số thiên lôi tử thẳng thắn bay về phía mấy cái kia hướng sơn cốc miệng đá vụn công kích Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ. Ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp, trọn vẹn vang một phút. Tiếp xuống tới tình huống thì tương đối đặc biệt, sơn cốc kia miệng đã bị thiên lôi tử một lần nữa nổ tung, bất quá trước đó mấy cái kia hướng sơn cốc đá vụn xuất thủ Đại Viêm Vương triều tu sĩ giờ phút này cũng đều thân chịu trọng thương. Lúc này thời điểm, Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ cũng xuất thủ, trực tiếp tìm tới mấy cái kia trọng thương Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ. Mấy cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ tâm lý không gì sánh được biệt khuất, Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành những thứ này bố trí rõ ràng cũng là nhằm vào bọn họ những thứ này tiên môn tu sĩ. Mấy cái này Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này, sau đó khởi xướng kịch liệt nhất chống cự. Chỉ tiếp những thứ này người trước đó đã bị thiên lôi tử nổ thương tổn, mà lại mỗi người đều bị thương không nhẹ, bây giờ đối mặt Đại Ninh Vương triều đồng giai tu sĩ, cho dù là liều mạng vẫn như cũng bị áp chế gắt gao, chỉ có sức lực chống đỡ đồng thời không còn sức đánh trả. Thời gian không dài, Đại Viêm Vương triều thụ thương mấy cái động phủ cảnh tu sĩ liền đều bị Đại Ninh Vương triều tu sĩ đánh giết. Bất quá tại Đại Ninh Vương triều động phủ cảnh tu sĩ đánh giết Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ thời điểm, Trần Quang Định cũng đã bị người bảo hộ lấy hướng ra khỏi sơn cốc. Bất quá, tuy nhiên Trần Quang Định hướng ra khỏi sơn cốc, nhưng vẫn là có không ít Đại Viêm Vương triều tu sĩ bị nốt, bên trong một bộ phận bị Đại Ninh Vương triều quân đội đánh giết, một bộ phận khác thì lựa chọn đầu hàng. Tình huống bây giờ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khẳng định sẽ chết, mà đầu hàng, cho dù cái kia thường kiêu thật muốn giết hàng, bọn họ cũng có thể sống lâu một khắc. Trận này đại chiến đến đây cũng rốt cục có một kết thúc, Đại Viêm Vương triều tam quân chủ soái cùng với bên người mấy cái mưu sĩ bị mấy cái cao dài tu sĩ hộ tống rời đi sơn cốc tiến vào sa mạc, còn lại đại bộ phận đầu hàng, một phần nhỏ bị Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành quân đội tiêu diệt. Tiên sinh, chúng ta vừa mới rõ ràng có cơ hội lưu lại cái kia Trần Quang Định, tại sao muốn để hắn chạy? Tại Trần Quang Định chạy về sau, Đặng Trung đã đi tới Tử Nhân cùng Thường Sinh bên người. Đặng tướng quân, ngươi cảm thấy cái này Trần Quang Định cùng Thôi Long Hải so sánh đến tuột cùng ai mạnh ai yếu? Thứ Nhân không nói gì, lại là Thường Sinh nói chuyện. Cái này, đương nhiên là Thôi Long Hải mạnh hơn, vô luận là ở đâu cái phương diện Trần Quang Định cũng khó khăn cùng Thôi Long Hải so sánh. Ha ha, ta minh bạch, tiên sinh ngươi là không hy vọng chúng ta Chu Tức Thành trực tiếp đối mặt Thôi Long Hải dạng này danh tướng, tại là cố ý đem không bằng Thôi Long Hải Trần Quang Định thả trở lại. Lần này Đại Viêm Vương triều đại quân biểu hiện tuy nhiên không được tốt lắm, thế nhưng là Trần Quang Định không có bị bắt sống, không chỉ hắn trốn tới, còn mang đi không ít quân đội, loại biểu hiện này tuyệt đối phải so toàn quân bị bắt sai Long Hải muốn tốt nhiều, cho nên chỉ cần hắn trở về, Đại Viêm Vương triều hoàng đế rất có thể sẽ còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm, cái kia Thôi Long Hải chỉ sợ lại khó có ngày nổi danh. Không, thể không nói, tiên sinh ngươi quả nhiên tâm tư đầy đủ kín đáo, đủ âm hiểm. Cái kia Đặng Trung cũng là bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, bị Thường Sinh một chút phát lập tức liền minh bạch. Chương 519, nước nhà tình hoài. Tiên sinh quả nhiên đủ âm hiểm. Đặng Trung nhìn lấy Tử Nhân, lộ ra nụ cười cổ quái. Đặng tướng quân, ta có thể không nói gì nha, rõ ràng là thiếu thành chủ ý tứ, làm sao lại biến thành ta âm hiểm? Tử Nhân có chút xấu hổ, không tiếp tục đuổi cái kia Đại Viêm Vương triệu tam quân chủ soái Trần Quang Định là hắn cùng Thường Sinh thương lượng sau kết quả, mà lại người thi hành là Thường Sinh, cái này quả nhiên đủ âm hiểm đánh giá nhưng không nên rơi vào trên đầu của hắn. Hắc hắc, tiên sinh cũng không cần khiêm tốn, thiếu thành chủ là ta nhìn lớn lên, hắn cũng không có dạng này tâm tư. Đặng Trung mang trên mặt chất phát nụ cười, có thể nhìn ra được hắn đối Tử Nhân đồng thời không có ác ý, thậm chí còn có chút sùng bái, bởi vì hắn biết lần này thả đi Đại Viêm Vương triều tam quân chủ soái Trần Quang Định hơn phân nửa là Tử Nhân cho Thường Sinh ra đến chủ ý. Nhìn đến ta là nhảy vào Chu Tức Thành sông hộ thành cũng rửa không sạch. Tử Nhân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cảm khái chính mình còn chưa đủ thông minh, bởi vì người thông minh không có khả năng để cho người khác nhìn ra hắn rất âm hiểm tới. Tiên sinh, Chu Tước Thành giống như không có sông hộ thành, chỉ có một cái đại câu, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ tẩy. Chu Tước Thành địa thế đặc thù, cho nên căn bản cũng không có sông hộ thành, chỉ có một đầu thật sâu đại câu, cho nên Đặng Trung cảm thấy Tử Nhân căn bản cũng không cần giải thích thêm cái gì. Thôi ta, coi như ta thua, Đặng gia quân lợi hại. Tử Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ giờ này khắc này hắn tâm lý mới tính được là lấy hơi khẽ thở phào một cái. Thường Sinh toàn bộ hành trình đều không nói lời nào, tâm tình của hắn so sánh phức tạp, đầu tiên phụ thân hắn bởi vì nhiễm tử khí nguyên nhân đã chết, thù này hắn cũng không biết nên tìm ai đi báo, bởi vì vô luận là Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải, vẫn là về sau cái này Trần Quang Định, tựa hồ cũng không để cho phụ thân hắn nhiễm tử khí thủ đoạn, vậy có phải hay không nói tại Đại Viêm Vương triều bên trong, còn có một cái nhân vật lợi hại, mà lại người kia sớm cũng đã bắt đầu tính kế phụ thân hắn. Nếu quả thật có như thế một người, hiện tại Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải đã bị thua, cùng Thôi Long Hải tranh giành cả một đời Trần Quang Định bây giờ cũng bại, có phải hay không nói cái kia ẩn nút trong bóng tối hiểu được dùng vận dụng tử khí nguyên rủa ra hỏa cũng nên xuất đầu lộ diện. Trên thực tế, sớm tại truy kích Trần Quang Định trước đó, Tử Nhân liền đã đi tìm hắn, đồng thời thẳng thắn đem chính mình phỏng đoán đều nói. Cái này thực cũng là Tử Nhân chủ trương thả Trần Quang Định trở về một cái chủ yếu lý do. Nếu như Thôi Long Hải cùng Trần Quang Định đều sống sót, như vậy Đại Viêm Vương triều có lẽ còn sẽ không bắt đầu dùng cái kia nắm giữ thi triển tử khí nguyên rủa năng lực người, nhưng nếu như Thôi Long Hải cùng Trần Quang Định đều không tại, như vậy Đại Viêm Vương triều chỉ sợ cũng không có gì có khác lựa chọn. Đương nhiên, coi như lần này bọn họ đem Trần Quang Định đưa trở về, Đại Viêm Vương triều cũng có khả năng sẽ để cho người kia lại đến tìm Chu Tức Thành phiền phức. Cho nên lần này Tử Nhân cùng Thường Sinh cách làm là chủ soái có thể thả đi, nhưng là binh tướng lại nhất định phải lưu lại. Đến mức bị bắt lấy được những thứ này, binh tướng muốn xử trí như thế nào, bọn họ ngược lại là có thể bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta đi về trước đi, Chu Tước Thành còn có một đống lớn sự tình cần phải xử lý. Thường Sinh một phát lời nói, Chu Tước Thành binh tướng tự nhiên cũng không có ý kiến, ào ào trở về Đại Ninh Vương triều Chu Tước Thành. Lần này Chu Tước Thành có thể nói là đại hoạch toàn thắng, mà Chu Tước Thành chiến thắng tin tức cũng cấp tốc tại Đại Ninh Vương triều truyền bá, tin tưởng muốn không bao lâu Đại Hoàng Vương triều bên kia cũng nên nhận được tin tức. Thiếu thành chủ, mặc dù bây giờ chiến thế trên cơ bản xem như kết thúc, có thể Chu Tước Thành lại không nên buông lòng cảnh giác, ta cảm thấy muốn không bao lâu Đại Viêm Vương triều khả năng sẽ còn phát động mới thế công. Ngay sau đó Chu Tức Thành nguy cơ tuy nhiên tạm thời giải trừ, thế nhưng là Tử Nhân lại cảm thấy sự tình chỉ sợ còn chưa kết thúc. Lần này Đại Viêm Vương triều tổn thất cũng thẳng thẳng trọng, ta muốn thì tính toán bọn họ muốn lại lần nữa hướng Chu Tức Thành phát động tiến công, cũng khẳng định cần thời gian đi chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này vừa vận chỉnh đốn bảo vệ đô thị, lần sau nhất định muốn đem những cái kia Đại Viêm Vương triều binh tướng đều lưu lại. Tuy nhiên một trận chiến này xem như đại hoạch toàn thắng, thế nhưng là Thường Sinh tâm lý vẫn còn kìm nén một cỗ sức lực, chỉ còn chờ cái kia tính kế phụ thân hắn người xuất hiện, tốt triệt để rõ ràng tính một chút song phương sổ sách. Tử Nhân không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Thường Sinh mới là Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành thủ tướng, mà hắn chẳng qua là cái khách qua đường mà thôi, về sau Chu Tức Thành còn phải dựa vào Thường Sinh đến nghiêm phòng tử thủ. Về phần hắn, khả năng cũng chỉ có tại Chu Tức Thành tránh thức nguy cấp thời điểm mới có thể tới nơi này giúp một chút. Cho nên Thường Sinh quyết đoán bên trong rất trọng yếu, Tử Nhân cũng không thể chuyện gì đều giúp đỡ Thường Sinh làm quyết đoán. Mà lại, sự thật chứng minh Thường Sinh có thể đem sự tình làm rất khá, tại đại đa số khẩn cấp sự vụ xử lý phía trên, hắn cùng Tử Nhân ý nghĩ đều là độ cao nhất trí. Bây giờ Thường Sinh như là đã bắt đầu chuẩn bị ứng đối phía dưới một trận nguy cơ, Tử Nhân đương nhiên cũng sẽ không cần nói thêm cái gì, rốt cuộc tại bảo vệ đô thị công sự những phương diện này, Thường Sinh mới thật sự là chuyên gia. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Chu Tước Thành đơn giản chúc mừng một chút thắng lợi, sau đó liền bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Lần này không chỉ tại Chu Tước Thành trung quanh xây dựng công sự phòng ngự, còn tại trận đánh Trần Quang Định trong sơn cốc cũng thiết trí chặn gác, đem Chu Tước Thành công sự phòng ngự đẩy về phía trước không tiến vào thiếu. Kế tiếp là một đoạn bình tĩnh kỳ, bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào Chu Tức Thành mà thôi, bởi vì Đại Ninh Vương Triều Bạch Hổ Thành cùng Huyền Vũ Thành vẫn như cũ gặp phải đến từ Đại Hoang Vương Triều đại quân khảo nghiệm. Đại Hoang Vương Triều không so Đại Viêm Vương Triều. Đại Viêm Vương Triều quốc lực dù sao vẫn là nhỏ, khống chế cương vực cũng so Đại Hoang Vương Triều thì nhỏ hơn nhiều. Đại Hoang Vương Triều cương vực rộng lớn, tuy nhiên cùng Đại Ninh Vương Triều so sánh lực không bị kịp, lại là mấy lần tại Đại Viêm Vương Triều. Cho nên, Đại Hoang Vương Triều vô luận là sản vật còn là nhân khẩu đều so Đại Viêm Vương Triều muốn hơn rất nhiều. Lần này Đại Hoang Vương Triều cũng là quyết tâm muốn theo Đại Ninh Vương Triều nơi này cắn xuống một khối thì đi, bởi vậy cho dù chia binh hai đường, mỗi một đạo đại quân vẫn như cũ có 1 triệu chi chúng. Hiện tại Đại Ninh Vương Triều Tây, Bắc hai tòa quân sự trọng thành y nguyên gặp phải cự đại khiêu chiến, tùy thời đều có bị Đại Hoang Vương Triều đánh hạ nguy hiểm. Tứ Nhân cùng Thường Sinh thương lượng một chút về sau, quyết định đi Đại Ninh Vương Triều Tây, Bắc hai thành đi xem một chút, rốt cuộc Đại Ninh Vương Triều ổn định với hắn mà nói phi thường trọng yếu, đối Từ gia mà nói trọng yếu hơn, chỉ có một cái phồn vinh ổn định Đại Ninh Vương Triều, mới càng phù hợp Từ gia phát triển cần. Đương nhiên, Từ Nhân vẫn là vì Thường Sinh lưu lại một khối có thể truyền tin ngọc bài. Thực giữa bọn hắn lan truyền tin tức cũng căn bản không cần quá tỉ mỉ, Chu Tước Thành nếu như không có nguy cơ, Thường Sinh cũng tuyệt đối sẽ không muốn đi phiền phức Từ Nhân. Lại về sau, Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn đại bộ phận tu sĩ cũng chuẩn bị đi Đại Ninh Vương Triều Tây, Bắc hai tòa thành trì đi trợ giúp. Đại Ninh Vương Triều đồng dạng là hai đại tiên môn đặt chân căn bản, nếu như Đại Ninh Vương Triều sụp đổ, hai đại tiên môn tình cảnh cũng sẽ biến 10 phần hỏng bét. Từ Nhân đem cái kế tiếp mục đích định tại Đại Ninh Vương Triều phương Bắc Huyền Vũ Thành, bởi vì Tây phương Bạch Hổ Thành có ngày hiểm có thể thủ, đối mặt áp lực khẳng định phải so Huyền Vũ Thành muốn nhỏ rất nhiều. Mà Huyền Vũ Thành chỗ mang thương cao nguyên, nếu như địch nhân quy mô tiến công, tình thế là vô cùng nguy hiểm. Tiểu Niếp Nhi tự nhiên là muốn cùng Từ Nhân đi mang thương cao nguyên, đối với nàng tới nói vẫn là cùng Từ Nhân quan hệ càng thân cận. Bất quá lúc này Tô Thanh Sơn không tiếp tục theo Từ Nhân, Chu Tước Thành cũng cần một số có thể đem ra được cao thủ. Tô Thanh Sơn tuy nhiên còn không phải động phủ cảnh tu sĩ, nhưng cũng cách xa nhau không xa, đi qua tại Chu Tước Thành sinh tử lịch luyện, hắn tu vi lại nền vững chắc rất nhiều, thậm chí đã sờ đến đột phá động phủ cảnh cánh cửa. Đây hết thảy đều phải quy công cho hắn thiên giai công pháp, cùng với Từ Nhân không đếm hết đan dược. Đương nhiên, còn có Tô Thanh Sơn chính mình không ngừng nỗ lực. Hắn tuyển cơ tiên môn tu sĩ cũng đều có lựa chọn, có ít người được an bài lưu tại Chu Tước Thành, bởi vì Chu Tước Thành nguy cơ chỉ là tạm thời đi qua, khả năng chẳng mấy chốc sẽ có mới nguy cơ. Có ít người thì được an bài hồi tiên môn, thứ nhất là giúp đỡ quản lý cùng thu thập các loại vật tư, mặt khác cũng có thể càng an tâm tu luyện. Còn có một số người quyết định đi Đại Ninh Vương Triều Tây, Bắc hai thành đi trợ giúp, đương nhiên những thứ này người tu vi không đồng nhất, ước trình cũng khác biệt, cho nên cũng không có tại cùng một chỗ hành động. Thứ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi một đường hướng bắc mà đi. Đại Ninh Vương Triều Chu Tức Thành cùng Huyền Vũ Thành cách nhau 10.000 dặm, muốn đuổi tới nhất định phải nắm chặt thời gian. Lấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi hiện tại cấp trình, so với động phủ cảnh tu sĩ đến cũng sẽ không chậm. Bất quá, vì cho Huyền Vũ Thành tìm thêm chút người có thể dùng được, Từ Nhân lại đi một chuyến Đà Giang Sơn, hướng Đà Giang Sơn sơn môn liên minh muốn ít nhân thủ. Chỉ bất quá những thứ này, người thực lực cùng cấp trình cũng không sánh nổi Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, cho nên Từ Nhân cũng không có chờ bọn họ, ngược lại hắn cũng không lo lắng Đà Giang Sơn sơn môn liên minh theo hắn tính toán thiệt hơn. Coi như Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi toàn lực lên đường, có thể chờ bọn hắn đến Đại Ninh Vương Triều Huyền Vũ Thành thời điểm cũng đã là sau 1 tháng. Giờ phút này Đại Ninh Vương Triều Huyền Vũ Thành cũng đang tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Đại Hoang Vương Triều biết Đại Viêm Vương Triều binh bại căn bản cũng không có cầm xuống Chu Tức Thành, liền bắt đầu cuồng cuồng tiến công. Đối với bọn hắn tới nói, thời gian phi thường trọng yếu, nếu như chờ Đại Ninh Vương Triều đem phía Nam sự tình vô thuận, sau đó chuyên môn rảnh tay củng cố phía Tây cùng phía Bắc biên phòng, như vậy thì tính toán Đại Hoang Vương Triều lần này chuẩn bị đầy đủ, muốn chiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng. Phổ thông quân tốt không biết tình huống cụ thể, đều coi là Đại Hoang Vương Triều dũng mãnh vô địch, thế nhưng là bọn họ tướng lãnh lại đều rõ ràng, qua nhiều năm như vậy cùng Đại Ninh Vương Triều tranh phong đều là bại nhiều thắng ít, có thể không chỉ là Đại Ninh Vương Triều chú đóng ở nơi hiểm yếu, mà Đại Hoang Vương Triều đại quân là tàu xe mệt mỏi đơn giản như vậy. Đại Ninh Vương Triều biên quan quân đội chiến đấu lực đều mạnh phi thường, mà lại đến thời khắc mấu chốt, trong bọn họ đại đa số người đều nguyện ý vì Đại Ninh Vương Triều liều chết chém giết thậm chí là hy sinh vì nghĩa. So sánh dưới, Đại Hoang Vương Triều quân tốt tuy nhiên càng cường tráng hơn, biểu hiện cũng 10 phần thiếu dũng, thế nhưng là tại đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm khắp nơi so Đại Ninh Vương Triều tướng sĩ muốn do dự được nhiều. Đây cũng là Đại Hoang Vương Triều cùng Đại Ninh Vương Triều tranh đấu nhiều năm như vậy, luôn luôn có thể tại bắt đầu thời điểm chiếm được tiện nghi, thế nhưng là đến mấu chốt nhất chiến lại khắp nơi là lấy bị thua chấm dứt nguyên nhân chủ yếu nhất. Đại Ninh Vương Triều vô luận là phổ thông người dân vẫn là biên quan tướng sĩ đều có một loại nước nhà tình hoài, thái bình phía dưới lấy nhà vì quốc, trong loạn thế xem quốc vì nhà. Có lẽ đây chính là Đại Ninh Vương Triều chỗ đặc biệt, tại thái bình thịnh thế thời điểm, ngươi nhìn không ra hắn mạnh bao nhiêu, bởi vì đều đang vì mình tiểu gia mà bận rộn, có thể đợi đến rối loạn năm tháng, ngươi thì sẽ phát hiện thực Đại Ninh Vương Triều thật rất mạnh, bởi vì bọn hắn có thể đem quốc làm thành nhà mình, mỗi một tấc lãnh thổ đều xem vì chính mình nhà hậu viện, tuyệt đối không cho phép ngoại lai kẻ xâm lấn nhung chạm. Từ Nhân đi tới Huyền Vũ Thành về sau, cảm thụ cùng tại Chu Tức Thành hoàn toàn khác biệt. Chu Tước Thành bên trong tràn ngập hỏa bạo chi khí, mỗi người đều có một loại khó có thể nói rõ ràng sục sôi. Huyền Vũ Thành bởi vì chung quanh đồng thời không nơi hiểm yếu, cho nên thì thật xây giống như Thánh thú Huyền Vũ một dạng, nắm giữ cực mạnh phòng ngự khải giáp. Đương nhiên, Thánh thú Huyền Vũ có thể không chỉ có phòng ngự lực mạnh, lực công kích của hắn cũng đồng dạng không kém. Huyền Vũ Thành cũng là như thế, phần lớn thời gian đều ở vào phòng ngự trạng thái, chỉ khi nào triển khai công kích, đó chính là nhất kích tất sát. Huyền Vũ Thành cũng cư trú phổ thông người dân, chỉ là số lượng cũng không nhiều, bởi vì nơi này mức độ nguy hiểm muốn so Chu Tước Thành càng lớn. Chương 520, Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành là Đại Ninh Vương Triều phương Bắc quân sự trọng thành, bởi vì đồng thời không nơi hiểm yếu, cho nên thành phòng mạnh phi thường, liền xem như đại hình khí giới công thành cũng khó công phá Huyền Vũ Thành phòng ngự. Từ Nhân là đồng thời không phải lần đầu tiên đến phương Bắc Mãng Thương Cao Nguyên, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Vũ Thành. Hắn cũng bởi vì Huyền Vũ Thành hùng vĩ mà lòng sinh cảm khái, tại dạng này địa phương xây dựng như thế một tòa thành, còn có thể thủ vững nhiều năm như vậy, cái này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng làm đến sự tình. Cho nên tòa này Huyền Vũ Thành phía trên, nhất định ngưng tụ Đại Ninh Vương triều bao nhiêu đời biên quan tướng sĩ tâm huyết nỗ lực. Từ Nhân đến Huyền Vũ Thành đồng thời không có cái gì điều lệnh, cho nên hắn cùng Tiểu Niếp Nhi tới nơi này cũng giống vậy phải tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra. Đương nhiên, các loại xác định Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thân phận về sau, những thứ này thủ thành quân vệ cũng lập tức cho đi. Mà lại từ đầu tới đuôi, những thứ này thủ thành quân vệ đều hòa hòa khí khí, cũng không có Từ Nhân trong tưởng tượng vênh váo tự đắc. Muốn xem một người tướng lãnh trị quân năng lực như thế nào, ngươi thực cũng không cần nhìn hắn đến tuột cùng làm thế nào, chỉ nhìn phía dưới quân tốt biểu hiện thì đầy đủ. Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ Thành hiện tại cục thế có thể nói là gấp vô cùng bách, tự nhiên không hy vọng có càng nhiều người đến Huyền Vũ Thành thêm phiền, thế nhưng là bọn họ tại kiểm tra thời điểm cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, chỉ là đem chính mình chức trách thực hiện đến cực hạn, vận hỏi cũng tỉ mỉ đến cực hạn, đến mức thái độ lại vẫn là vô cùng khiêm tốn. Cái này khiến Từ Nhân cảm thấy vô cùng không dễ dàng, bất kỳ người nào luôn luôn làm một chuyện đều sẽ cảm giác đến phiền, những thứ này Huyền Vũ Thành quân vệ đương nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng là bọn họ bực bội cùng hỏa khí cũng không có phát tiết đến người không liên quan trên thân, thậm chí còn chủ động giúp đỡ những người kia, cái này mười phần khó được. Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên cảm thấy kiểm tra thật phiền toái, nhưng là đối phương thái độ rất tốt, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không thích ứng. Thì dạng này, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kết bạn tiến Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành đầu phố phía trên cũng không ít dò xét quân vệ, những thứ này người cái đầu đều không khác mấy, tốc độ chỉnh tề, xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Hiện tại Huyền Vũ Thành đang tại một cái vô cùng vi diệu thời khắc, cho nên trong thành bầu không khí có chút khẩn trương. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đều là tiên môn tu sĩ, bởi vậy bọn họ ở thời điểm này tiến vào Huyền Vũ Thành vẫn là rất được trọng thị, một cái rõ ràng quan chức không thấp đem cả vạt người chủ động tìm tới bọn họ. Từ Nhân cũng không nghĩ tới cái này Huyền Vũ Thành tin tức lan truyền sẽ như thế linh thông, hắn bên này mới vào thành, thủ quân tướng lãnh liền biết. Hai vị đều là ta Đại Ninh Vương triều tiên môn tiên sư, bây giờ ta Huyền Vũ Thành có chiến sự, không biết hai vị có nguyện ý hay không làm thủ hộ Đại Ninh Vương triều ra một phần lực. Cái kia tướng lãnh cũng gọn gàng làm, Huyền Vũ Thành hiện tại tình thế xác thực phi thường khẩn cấp, không phải vậy hắn cũng sẽ không đến chú ý một hai cái tu sĩ, thật sự là những ngày này đại chiến để Huyền Vũ Thành tổn binh hao tướng, liền tu sĩ cũng tổn thất không ít, nhu cầu cấp bách có năng lực tu sĩ trợ giúp. Vị tướng quân này, thực chúng ta hai huynh muội lần này tới chính là vì ra trận giết địch, cho nên cho dù tướng quân ngươi không tới tìm chúng ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Từ Nhân đối tướng quân kia đến ngược lại là cảm giác hơi có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Huyền Vũ Thành tình thế thế mà đã nguy cấp đến hiện tại cái này trình độ. Vậy thì thật là quá tốt, ngươi trước cùng ta đến một chỗ, nơi đó còn có chúng ta tìm tới hắn tu sĩ. Cái này tướng quân nói xong, thì muốn mang theo Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đi. Vị tướng quân này chờ một lát, ta chỗ này có một phong thư, tướng quân không ngại trước nhìn một chút. Từ Nhân nói xong từ trong ngực lấy ra một phong thư. Cái này, nguyên lai ngài cũng là tại Chu Tức thành lập xuống đại công tử tiên sư, thật sự là quá tốt. Cái kia Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ Thành tướng quân xem hết Từ Nhân giao cho hắn tin về sau, trong mắt lập tức dần hiện ra quan mang. Chu Tức thành cùng Huyền Vũ Thành tuy nhiên cách xa nhau 10.000 dặm, thế nhưng là bây giờ liền Đại Hoang Vương triều đều phải biết rõ Chu Tức thành tại cùng Đại Viêm Vương triều đại quân đỏ sức bên trong đại hoạch toàn thắng, Huyền Vũ Thành như thế nào lại không biết? Có thể không nói khoa trương chút nào, Đại Ninh Vương triều Nam Cương Chu Tức thành trận này đại thắng, đối với Huyền Vũ Thành có cái này cực kỳ trọng yếu tác dụng, không chỉ có tăng cường Huyền Vũ Thành chống cự Đại Hoang Vương triều xâm lấn lòng tin, đồng thời cũng để cho Đại Hoang Vương triều quân đội biến đến càng thêm vô cùng lo lắng. Bởi vì Nam Cương vô cùng quyết tâm Đại Ninh Vương triều tại giành tay về sau, hoàn toàn có năng lực cùng Đại Hoang Vương triều quân đội đại chiến một trận. Những cái kia đều là thiếu thành chủ công lao, ta bất quá là lược ra lực lượng nhỏ bé theo bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Từ Nhân rất khiêm tốn, với hắn mà nói những công lao này bất quá là thoảng qua như mây khói, không chỉ không thể đối với hắn có bao lớn trợ giúp, ngược lại có thể sẽ đem hắn, thậm chí đem Từ gia đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng, cho nên Từ Nhân cũng không thèm để ý những cái kia công lao, tốt nhất tất cả đều tính toán tại thường sinh trên đầu. Tiên sư quá khiêm tốn, thường thiếu thành chủ tại trên thư cơ bản đã nói rõ ràng, tiên sư đối với Đại Ninh Vương triều Nam Cương chi thắng đưa đến tính quyết định tác dụng. Tướng quân kia trong mắt tràn ngập nụ cười, không chỉ là bởi vì Từ Nhân đến cho Huyền Vũ Thành gia tăng trợ lực, cũng là vì thường sinh cái kia lớn lên xinh đẹp thắng lợi mà hưng phấn. Tướng quân cùng thiếu thành chủ là bạn cũ. Từ Nhân trước mắt vị tướng quân này biểu hiện ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đều nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, thực vô luận văn thần vẫn là võ tướng tâm lý đều có một cấu ngạo khí, sẽ không dễ dàng phục người, mà Từ Nhân trước mắt vị tướng quân này tuy nhiên không phải thành chủ, có thể cấp quan khẳng định cũng không thấp, thế mà có thể vì thường sinh thắng lợi mà cao hứng, cái kia hẳn là cùng thường sinh cũng là có giao tình. Từ Nhân biết Đại Ninh Vương triều triều đình tình huống thực cùng Đại Viêm Vương triều cũng kém không nhiều lắm, đồng dạng có đảng phái chi tranh. Thực, Từ Nhân mới đầu lấy ra thường sinh thư tiến cử lúc là có chút bận tâm, sợ cái này Huyền Vũ Thành thủ tướng cùng thường sinh mặt cùng rời bỏ, đến thời điểm hắn ở chỗ này hành sự sẽ phải khắp nơi bị ngăn trở, bất quá hôm nay gặp cái này thủ thành tướng quân biểu hiện, muốn đến cái kia Huyền Vũ Thành thành chủ cũng không đến mức cùng thường ra mặt cùng rời bỏ. Cái này tiên sư cũng không biết ta, chúng ta Huyền Vũ Thành thành chủ tên là Từ Viễn Hiệp, cùng Chu Tức Thành lão thành chủ Thường Kiêu là qua mệnh giao tình, hai người tuy không phải thân huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ. Không phải vậy lấy thường thiếu thành chủ cẩn thận đoán chừng cũng sẽ không vì tiên sư viết cái này phong thư tiến cử. Cái kia tướng lãnh lộ ra nụ cười, Từ Nhân lúc này mới phát hiện này người khuôn mặt tuy nhiên xem ra tăng thương, nhưng trên thực tế giống như tuổi tác cũng không tính lớn, so Chu Tức Thành thiếu thành chủ Thường Sinh cũng lớn không mấy tuổi. Xin hỏi tướng quân đại danh. Từ Nhân đối vị này tướng lãnh cũng có chút hiếu kỳ, sau đó liền hỏi nhiều một câu. Tại hạ Nạp Lan Ngọc, chính là thành chủ dưới trướng một quan tướng, bởi vì đầu não vẫn còn tương đối tự hiểu rõ, cho nên bị thành chủ đại nhân ủy thác nhiệm vụ, muốn liên lạc tiến vào Huyền Vũ thành tu sĩ, nếu như bọn họ nguyện ý hiệp trợ Huyền Vũ thành phòng ngự, liền ủy thác tù lao, nếu như bọn họ không nguyện ý, chúng ta tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Nạp Lan Ngọc cũng không có đối tử nhân giấu giếm, đem chính mình một ít chuyện đều nói cho tử nhân. Cái này thật là cần động tâm việc phải làm, hơi có sai lầm thì dụng ý bị địch nhân lợi dụng sơ hở. Tử nhân khẽ nhíu mày, theo Nạp Lan Ngọc trong lời nói, tử nhân biết Huyền Vũ thành cục thế chỉ sợ đã cực kỳ khó khăn. Đối với Huyền Vũ thành thủ tướng Từ Viễn Hiệp, tử nhân thực vẫn là biết một số. Cũng coi là đi theo hoàng đế lao tướng quân, tuổi tác so Thường Tiêu còn muốn lớn không ít. Nếu như nói Thường Tiêu tại Đại Ninh Vương triều là danh tướng, như vậy Từ Viễn Hiệp cũng là tiên xuất. Cái này người có bảy mưu tính kế bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm năng lực, vô luận là đầu não vẫn là mang binh đánh giặc bản sự đều tại Thường Tiêu phía trên. Cái này chỉ sợ cũng là Đại Ninh Vương triều hoàng đế để Thường Tiêu phụ trách trấn thủ Chu Tước thành, mà phân công Từ Viễn Hiệp đến trấn thủ Huyền Vũ thành nguyên nhân chủ yếu. Chu Tước thành có hiểm khả y y, tiến có thể công, lui có thể thủ, là một chỗ ưu thế chi địa, lấy Thường Tiêu năng lực trấn thủ Chu Tước thành hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là muốn để Thường Tiêu đến thủ Huyền Vũ thành, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Từ Viễn Hiệp lại có thể thủ được, không chỉ có thể thủ được, mà lại một thủ cũng là 20 mấy năm, bây giờ đã tuổi gần 70, lại vẫn có thể tại đầu tường chỉ huy đại quân. Bất quá, bây giờ cục thế đối Huyền Vũ thành cũng vô cùng bất lợi, thậm chí bức bách Từ Viễn Hiệp cũng bắt đầu binh được nước cờ hiểm. Nạp Lan tướng quân, không biết cái này Đại Hoang Vương Triệu lần này tấn công Huyền Vũ thành ba quân thống soái là ai? Như là đã biết Huyền Vũ thành tình cảnh đồng thời không lý tưởng, như vậy Từ Nhân cũng không còn cùng hỏi nhiều nữa một số tình huống cụ thể. Tỷ như Đại Hoang Vương Triều lần này tiến công Huyền Vũ thành người chỉ huy là ai, lại có cái gì năng khiếu? Là Tăng Long, cùng chúng ta thành chủ giao phong nhiều năm, song phương đều xem như so sánh giải, lần này Tăng Long mang đến 100 vạn đại quân còn có không ít yêu thú, những cái kia yêu thú chúng ta trước đó rất ít gặp phải, cần phải cũng không phải là Đại Hoang Vương Triều thường thấy yêu thú. Nạp Lan Ngọc hướng Từ Nhân giới thiệu sơ lược một chút Đại Hoang Vương Triều bên kia tình huống. Từ Nhân đối với Đại Hoang Vương Triều thực giải đến cũng không tính nhiều, cái kia Tăng Long cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nghe nói người này quân sĩ mới có thể cũng phi thường được, dưới trướng có chiến tướng Ngũ Hổ Tam Sói, đều là tiểu dũng người, càng am hiểu cực nhanh tiến tới giết địch. Ta đoán chừng những cái kia yêu thú hẳn là đến từ Đại Viêm Vương Triều, là bị Đại Hoang Vương Triều Thiên Thú Tiên môn tu sĩ thuần hóa về sau đưa đến chiến trường phương bắc tới. Từ Nhân hơi chút trầm tư liền nghĩ thông suốt này bên trong quan trọng, cái kia Đại Hoang Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều bí mật sớm đã có cấu kết, cho nên Đại Hoang Vương Triều Thiên Thú Tiên môn tu sĩ tại Đại Viêm Vương Triều thuần hóa yêu thú đồng thời đem đưa đến trên chiến trường đến là hoàn toàn có khả năng. Chuyện này đối với Đại Hoang Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều tới nói cũng là đôi bên cùng có lợi. Đại Hoang Vương Triều bắt đi yêu thú, trên chiến trường thì nhiều chiến đấu trợ lực, phải biết yêu thú chiến đấu lực cũng không so tu sĩ kém. Mà Đại Viêm Vương Triều người cũng không thế nào am hiểu ngự thú, có Đại Hoang Vương Triều Thiên Thú Tiên môn đem một số cường đại yêu thú mang đi, cũng có thể để Đại Viêm bách tính vài ngày nữa sống yên ổn thời gian, không dùng nơm nớp lo sợ cả ngày lo lắng sẽ bị yêu thú làm điểm tâm cho ăn. Chúng ta thành chủ đại nhân cũng cho là như vậy, những cái kia yêu thú đối với bên này hoàn cảnh rõ ràng còn không quá thích ứng, nhưng là lực sát thương nhưng vẫn là không thể khinh thường, chúng ta rất nhiều tu sĩ cùng phổ thông binh tướng đều là bị những cái kia yêu thú kích thương thậm chí là giết chết. Nói đến Đại Hoang Vương Triều những cái kia yêu thú, Nạp Lan Ngọc trong lòng cũng mười phần nổi nóng, những tên kia chiến đấu lực thật là mạnh, liền xem như tu sĩ tới giao phong đều vô cùng ăn thiệt thòi, thì lại càng không cần phải nói phổ thông quân tốt. Nếu như chỉ đối phó yêu thú, ta có lẽ còn có chút biện pháp, bất quá điều kiện tiên quyết là ta đến xem trước một chút những cái kia yêu thú đến tột cùng thực lực như thế nào. Tứ nhân cùng yêu thú giao phong cũng không phải lần một lần hai, cho nên có phong phú kinh nghiệm, nhưng là Đại Viêm Vương Triều cương vực tuy nhiên không bằng Đại Ninh Vương Triều lớn, có thể bên trong phân bố yêu thú chủng loại cũng rất nhiều, cho nên tứ nhân còn biết rõ ràng đối phương yêu thú đến tột cùng là cái gì, cũng đều có bản lĩnh gì. Từ tiên sư rất nhanh liền có thể biết, gần nhất Đại Hoang Vương Triều đại quân đối với chúng ta Huyền Vũ thành công kích vô cùng nhiều lần, bọn họ giống như căn bản không sợ hao tổn, vừa mới qua đi một vòng tiến công hai phe địch ta tổn thất thì đều vô cùng thảm trọng. Nhìn đến Thường Sinh Thư tiến cử về sau, Nạp Lan Ngọc cũng đem Từ Nhân làm thành nửa cái chính mình người, nói tới nói lui cũng càng thêm thản nhiên. Loại kia đến mở chiến thời điểm, ta nhất định muốn đến đầu tường đi xem một chút. Quân sự trọng thành đầu tường cũng không phải ai muốn phía trên liền có thể lên đến đi, cho nên Từ Nhân cũng phải trước hết để cho trước mắt vị này Nạp Lan Ngọc tướng quân chức cùng Huyền Vũ thành thành chủ Từ Viễn Hiệp chào hỏi mới được. Tướng quân, ra chuyện, Đại Hoang Vương Triều bên kia lại xuất binh công thành, thành chủ đại nhân để ngài đem đã phân biệt đi ra tu sĩ mau chóng đưa đến đầu tường. Ngay tại Từ Nhân nói chuyện với Nạp Lan Ngọc thời điểm, nơi xa chạy như bay tới một cái quân tốt, cái này quân tốt thở hổn hển, rõ ràng là gặp phải cuốn cùng sự tình. Chương 521, đại chiến bạo phát. Từ Nhân đang cùng Huyền Vũ thành một vị tướng quân Nạp Lan Ngọc hỏi thăm liên quan tới Đại Hoang Vương Triều công thành yêu thú sự tình, lại nghe được có người tới tìm Nạp Lan Ngọc. Cái này Đại Hoang Vương Triều cũng thực sẽ chọn thời điểm, ngươi trước không nên hoảng hốt, ta cái này mang những cái kia tiên sư nhóm lên đầu thành. Nạp Lan Ngọc nói xong đối Từ Nhân liền ôm quyền, nói tiếp, nói cái gì đến cái gì, tiên sư hiện tại có thể cùng ta leo lên đầu thành nhìn xem cái kia đại Hoang Vương Triều yêu thú. Nạp Lan tướng quân xin mang đường. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, ngay sau đó vẫn là xem trước một chút Đại Hoang Vương Triều công thành thủ đoạn, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp khắc địch. Như thế, cái kia tiên sư trước cùng ta cùng hắn tiên sư tụ hợp, chúng ta cùng một chỗ trèo lên thành. Nạp Lan Ngọc nói xong, liền trực tiếp mang theo Từ Nhân đến một chỗ khách sạn. Khách sạn này tên là Huyền Vũ khách sạn, vốn là Huyền Vũ thành quan viên khách sạn, bây giờ cũng biến thành Huyền Vũ thành an trí ngoại lai tu sĩ địa phương. Cái gọi là ngoại lai tu sĩ, cũng là ngày bình thường cũng không theo quân đóng tại Huyền Vũ thành tu sĩ. Nạp Lan Ngọc năng lực cũng khá, trong khách sạn còn thật có không ít tu sĩ nguyện ý vì Huyền Vũ thành nhất chiến. Tại những tu sĩ này bên trong, Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân gần như đồng thời phát hiện một người, sau đó lập tức liền kích động lên. Cha, Tiêu thúc thúc. thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thấy người chính là trước đó rời đi Từ gia Tiêu Cận Sơn, cũng là Tiểu Niếp Nhi cha đẻ. Bây giờ Tiêu Cận Sơn đã là ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu vi, so Từ Nhân muốn cao hơn không ít, so rời đi Từ gia thời điểm cũng cao hơn không ít. Bất quá, lúc này Tiêu Cận Sơn trừ tu vi tăng lên không ít, người cũng biến thành tăng thương rất nhiều, giống như kinh lịch rất nhiều khó có thể lựa chọn bực mình sự tình, bây giờ rốt cục buông ra khúc mắc. Công tử, Niếp Nhi. Tiêu Cận Sơn nhìn thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi về sau thần sắc cũng kích động lên, hắn cũng không nghĩ tới có thể tại Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành gặp phải Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân. Tiêu thúc thúc, ngươi gần nhất đều đi chỗ nào, có thể để ta cùng Niếp Nhi tốt một trận lo lắng. Từ Nhân thẳng đến Tiêu Cận Sơn gần nhất khả năng kinh lịch rất nhiều, vốn là hắn cũng không quá muốn hỏi thăm, tuy nhiên lại vẫn là nhịn không được. Tiêu Cận Sơn dù sao cũng là sớm nhất đi theo hắn người, cho nên hắn đối Tiêu Cận Sơn cảm tình cũng là sâu nhất. Xử lý một số trong nhà sự tình, hiện tại thực cũng không sợ nói cho công tử hẳn phải biết tại chúng ta Đại Ninh Vương triều có một cái luyện khí thế gia Thiên Hỏa Thành Tiêu gia a. Đến bây giờ, Tiêu Cận Sơn đã nền vốn không muốn giấu giếm nữa cái gì, hắn cũng là Đại Ninh Vương triều đại danh đỉnh đỉnh luyện khí thế gia Thiên Hỏa Thành người của Tiêu gia. Cái này thực ta sớm đã có suy đoán, Tiêu gia gia đại nghiệp đại, tuy nhiên không tính là Đại Ninh Vương triều tối cao cấp đại gia tộc, nhưng cũng tuyệt đối có thể coi là thanh danh hiển hách. Từ Nhân đã từng lật xem qua Đại Ninh Vương triều các địa phương chí, cho nên tự nhiên cũng không khó biết có cái Thiên Hỏa Thành Tiêu gia. Thiên Hỏa Thành tại Đại Ninh Vương triều cũng là đại thành, Tiêu gia càng là Thiên Hỏa Thành bên trong đại gia tộc. Hiện nay Đại Ninh Vương triều trên thị trường lưu thông rất nhiều linh khí, pháp khí đều cùng Thiên Hỏa Thành Tiêu gia có quan hệ. Tiêu Cận Sơn am hiểu luyện khí, thực Từ Nhân cũng từng nghĩ tới có thể là cùng Thiên Hỏa Thành Tiêu gia có quan hệ, chỉ bất quá Tiêu Cận Sơn không nói, Từ Nhân cũng không có hỏi. Vốn là Từ Nhân tính toán đợi Đại Ninh Vương triều sự tình an định lại, hắn liền mang theo Tiểu Niếp Nhi đi một chuyến Thiên Hỏa Thành. Rốt cuộc cái kia Thiên Hỏa Thành Tiêu gia lợi hại hơn nữa, cũng chính là một cái đại một vài gia tộc, cùng Đại Ninh Vương triều ba đại tiên môn còn không có cách nào so. Muốn là Tiêu Cận Sơn thật tại Thiên Hỏa Thành có cái gì giải quyết không phiền phức, hắn cũng có thể xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, Từ Nhân chỗ lấy một mực như thế ổn định cũng là bởi vì ban đầu ở Từ gia vì Tiêu Cận Sơn làm một khối bổn mệnh ngọc bài. Tại Tiêu Cận Sơn rời đi trong khoảng thời gian này, Từ Nhân vẫn luôn khiến người ta nhìn chằm chằm khối kia ngọc bài, nếu có tổn thương thì lập tức thông báo hắn, bất quá khối kia thuộc về Tiêu Cận Sơn bổn mệnh ngọc bài đến bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại, Từ Nhân cũng hy vọng Tiêu Cận Sơn có thể tự mình giải quyết chính mình phiền phức, cho nên liền không có vội vã nhúng tay. Những cái kia chuyện cũ năm xưa ta cũng là không nói nhiều, tóm lại hiện tại cùng Tiêu gia ân oán đã kết, lúc trước cho ta hạ độc người cũng có tương ứng xử trí, tuy nhiên cũng không có như ta mong muốn trực tiếp giết chết, lại đã không có uy hiếp. Đương nhiên ta cùng Tiêu gia cũng triệt để không có quan hệ, sau này ta cũng chỉ là Tiêu Cận Sơn, là Từ gia Tiêu Cận Sơn. Tiêu Cận Sơn cũng không phải là một cái ưa thích nhiều lời người, những cái kia đồ vô dụng chuyện cũ nhắc lên cũng là tăng thêm thương tâm mà thôi, cho nên Tiêu Cận Sơn cũng không có nói thêm năm đó sự tình, chỉ là đại khái nói một kết quả. Kết quả này đối Tiêu Cận Sơn mà nói cũng không thể nói là tốt là xấu, tóm lại cũng là đối chuyện cũ năm xưa một cái kết mà thôi. Tiêu Thúc Thúc vẫn luôn là người Từ gia, coi như cùng Thiên Hỏa Thành Tiêu gia có quan hệ, đó cũng là người Từ gia. Chỉ là, Tiêu Thúc Thúc ngươi là làm sao đến Huyền Vũ Thành? Đã Tiêu Cận Sơn không muốn nói, như vậy Từ Nhân cũng không có hỏi, nhưng là hắn cũng rất tốt kỳ cùng Thiên Hỏa Thành Tiêu gia thoát ly quan hệ. Tiêu Cận Sơn vì sao chưa có trở về Từ gia, phản mà đi tới Thiên Hỏa Thành? Rời đi Tiêu gia về sau, ta muốn khắp nơi đi một chút, chàn trọc liền đến Huyền Vũ Thành, trùng hợp nơi này lại gặp đến một chút phiền toái, cho nên liền quyết định ra thêm chút sức. Tiêu Cận Sơn tốt hơn theo miệng mang qua, cũng không có kỹ càng bàn giao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Thúc Thúc lời ấy ngược lại cũng không kém, trong nhà sự tình giải quyết, trong lòng cái kia mặt hội hơi khác thường cảm giác, hoặc là hội mê mang, Huyền Vũ Thành thật là cái kia đến địa phương. Sa trường ác chiến xác thực có thể làm cho người quên mất rất nhiều chuyện, tìm tới một cái hoàn toàn mới chính mình. Tuy nhiên Tiêu Cận Sơn nói thật nhẹ nhàng, có thể Từ Nhân lại biết căn bản không có đơn giản như vậy, đọc lại dưới đáy lòng nhiều năm như vậy sự tình có kết, mặc kệ kết quả là không phải cùng chính mình dự tính ban đầu nhất trí, trong lòng đều sẽ cảm giác đến mê mang, lúc này thời điểm cũng nên tìm một cái đột phá khẩu thật tốt phát tiết một chút. Công tử lời ấy rất đúng. Tiêu Cận Sơn đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn xác thực rất mê mang, trước khi tới đây hắn có hai cái dự định, một là chiến đấu anh dũng giết địch tìm kiếm một cái mới chính mình, thứ hai là chiến đấu anh dũng giết địch sau cùng bị một cái cường đại đối thủ giết chết. Các ngươi hai cái nói cái gì cùng cái gì nha? Phụ thân, ngươi có thể đừng làm chuyện điên rồi nha. Tiểu Niếp Nhi bị Từ Nhân cùng Tiêu Cận Sơn đối thoại cho làm đến không hiểu ra sao, bất quá làm Tiêu Cận Sơn nữ nhi, Tiểu Niếp Nhi có thể rõ ràng cảm giác được đến cha mình tại một đoạn thời khắc có lòng muốn chết. Mặc dù bây giờ Tiểu Niếp Nhi đã không còn làm sinh tồn mà phát sầu, cũng cảm nhận được nhà ấm áp, thế nhưng là nàng lại không thể tiếp nhận phụ thân có chuyện nhờ chết ý nghĩ. Yên tâm đi, phụ thân ta sống đến tốt đây, hiện tại nữ nhi cũng lớn, ta cũng không cần vì sinh kế phát sầu, trên thân có dùng không hết linh thạch, tu vi cũng cao hơn một tầng lầu, liền Tiêu gia những lao gia hỏa kia gặp ta đều phải khách khí, ta chỗ nào bỏ được dùng cái chết để đe dọa. Giờ phút này Tiêu Cận Sơn sắc mặt biến đến tốt nhiều, cả người tang thương dường như cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân không hẹn mà cùng đều buông lòng một hơi, hiện tại Tiêu Cận Sơn mới tính thực sự đến trọng sinh. Không nghĩ tới mấy vị tiên sư thế mà nhận biết, đã như vậy vậy thì càng tốt, chúng ta cũng không nên ở chỗ này trì hoãn, trên đầu thành phòng ngự căng thẳng. Chúng ta vẫn là tới trước phía trên xem một chút đi. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn gặp lại cũng vượt quá Nạp Lan Ngọc dự kiến, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao chen vào nói, bây giờ ba người nói chuyện với nhau rốt cục có một kết thúc, hắn mới không kịp chờ đợi mở miệng, bởi vì hiện tại Huyền Vũ Thành đầu tường tình huống thật không thế nào vui vẻ. Vậy làm phiền tướng quân đem chúng ta mang lên đầu thành.